Chương 68, Táng Long Ngai. Bùi Trường Thanh, Dung Quân Hỏa chờ ở bên ngoài lấy Diêu Thiện, La Minh ra, Diêu Thiện cùng La Minh lại tại bên trong huyết hà tu luyện được quên cả trời đất. Trong huyết hà huyết sát chi khí dư giả, Diêu Thiện cũng không có tu luyện nhật nguyệt trải qua, mà là chuyên tâm bắt trong huyết hà sinh linh, tinh luyện huyết sát chi tinh. Nàng đầu tiên để trùng thi thăng cấp, nàng hiện tại chỉ có thông khiếu tu vi, trùng thi nhiều nhất đến thải khí kỳ là khái niệm gì, chính là trong đan điền nhiều lắm là hoàn dưỡng một chút yếu ớt chân khí, thể chất so không rèn luyện người bình thường tốt một chút thôi. Diêu Thiện dùng huyết sát chi tinh nuôi nấng đầu này trùng thi, nó hấp thu tầm 10 sợi tinh khí liền uy không tiến vào, nàng đem trùng thi thả lại túi trữ vật, đem Tiểu Kim cứ gọi ra tới đốt tinh khí. Tiểu Kim hoàn toàn như trước đây ai đến cũng không có cự tuyệt, thậm chí còn hận không thể bỏ vào trong huyết hà hấp thu. Diêu Thiện đưa nó bắt trở về, để nó đợi tại bên cạnh mình ăn cái gì, nàng thì tiếp tục tinh luyện huyết sát chi tinh. Đây là thượng đẳng ngoại thương thuốc, nàng lịch luyện lúc khó đảm bảo sẽ bị thương, cái này có thể so những dược cao kia tốt hơn nhiều. Nàng một mặt bắt huyết hà sinh linh hấp thu tinh khí, một mặt nghĩ ngợi tinh khí cũng coi như linh khí một loại a. Nhưng so linh khí càng tinh thuần, kia nàng có thể hay không tinh luyện ất mộc chi tinh đâu? Liên Diêu Thiện hiểu rõ đến xem, tu hành giới ất mộc chi tinh đại bộ phận đều nơi phát ra linh thực thụ tâm. Tu hành giới nhiều người như vậy, không có khả năng không ai nghĩ tới chỗ này, nhưng vẫn là không ai tinh luyện, đây có phải hay không là đại biểu nhân loại bình thường là không cách nào tinh luyện, có thể mình cũng không tính nhân loại bình thường, nàng là một linh thể. Nàng có hay không có thể nếm thử nhìn xem. Chính là Diêu Thiện không biết như thế nào từ linh khí bên trong tinh luyện tinh khí, nàng không khỏi nhìn qua đang tu luyện là mình, hắn huyết sát chi tinh cũng không phải là trực tiếp giết huyết thú luyện hóa, mà là huyết sát chi khí bên trong tinh luyện. Có thể mình có thể hỏi một chút hắn. Trong huyết hà lúc tu luyện thường có các loại nguy hiểm, La Minh sớm quen thuộc nhất tâm nhị dụng, hắn gặp Thiện Thiện không cho ở nhìn lấy mình, hắn dừng lại tu luyện, mở to mắt hỏi, "Thế nào? Nhàm chán?" Diêu Thiện lắc đầu, "Không phải." Nàng chân chớ hỏi, "Ngươi là thế nào từ huyết sát chi khí bên trong tinh luyện huyết sát chi tinh? Cái này có tính không huyết mạch bí mật? Nếu như là bí mật, nàng liền mặt khác tìm cách đi." La Minh nghe vậy khẽ giật mình, "Đây là ta công pháp lúc tu luyện tự mang, cũng không phải là cố ý tinh luyện." Hắn tu luyện cũng không kịp, lấy ở đâu nhiều thời gian như vậy chuyên môn tinh luyện huyết sát chi tinh? Hắn liếc một cái sóng gió cuồn cuộn huyết hà, ngươi có muốn hay không học huyết độn thuật? Hắn không biết Diêu Thiện là nghĩ tham chiếu huyết sát chi tinh tinh luyện pháp, suy nghĩ ra như thế nào tinh luyện đất mộc chi tinh, hắn chỉ coi nàng là tu luyện nhàm chán. Huyết hà bên trong linh khí dù dồi dào, nhưng chỉ có tu luyện huyết hà chân kinh mới có thể làm ít công to, những khác đều là làm nhiều công ít, nàng là nhàm chán a. La Minh dứt khoát cũng không tu luyện, nghĩ đến cho nàng giải buồn. Hiện tại bọn hắn còn không thể đi ra ngoài, tối thiểu cũng muốn lại đợi thêm thập thiên. Cho nàng chút chuyện làm, hẳn là sẽ không phập phồng không yên đi. La Minh nghĩ như vậy, hoàn toàn không nghĩ tới, mình từ trước đến nay lạnh lùng bản thân. Chỉ cân nhắc qua mình được mất, chưa từng như thế thay người khác suy nghĩ qua. Diêu Thiện hỏi, huyết độn pháp là độn thuật, ngươi có thể dạy cho người khác sao? La Minh giải thích nói, huyết độn pháp người người đều có thể học, bất quá trừ chúng ta huyết hà mạch người, những người khác thi triển loại độn thuật này đều muốn tiêu đốt toàn thân mình tinh huyết, phần lớn người chỉ coi nó là áp đáy hòm độn thuật. Dù sao bùa dịch chuyển tức thời không phải người nào đều có, mà lại bùa dịch chuyển tức thời quá nguy hiểm, nói không chừng liền đem người thuấn di đến cái nào đó cao đẳng yêu tu địa bàn, kia cũng không biết là cứu mạng vẫn là gia tốc dân mạng. Diêu Thiện có chút tâm động, nàng không cần hỏi đều biết La Minh dạy mình học độn thuật, khẳng định không cần thiêu đốt mình tinh huyết, ngươi không muốn tu luyện sao? Diêu Thiện biết La Minh cùng mình đồng dạng, đều là luyện công cùng nhân, phàm là muốn lên tiến điểm tu sĩ, đều không ngoại lệ đều là luyện công cùng nhân. La Minh nói, ta tu luyện qua, hiện tại nghỉ ngơi một hồi. Diêu Thiện cũng không nghi ngờ hắn, đôi mắt đẹp óng ánh nhìn qua hắn, tốt, ngươi dạy ta huyết độn thuật, ta cũng dạy ngươi kim quang thuật cùng cam lộ thuật. Nàng suy nghĩ mấy ngày, rốt cục nghĩ đến bản thân có thể báo lại La Minh thứ gì. Trên người nàng không có mấy thứ đưa đạt được tay đồ tốt, có thể kim quang thuật cùng cam lộ thuật là thiên diễn bia thôi diễn qua hoàn thiện đạo thuật, lại thị phi thường thực dụng thuật pháp, phần này lễ còn không lên La Minh ân cứu mạng, có thể dù sao cũng so một câu chống rông nói lời cảm tạ tốt. La Minh nhìn xem nàng cả khuôn mặt nhỏ nhắn đều giống như đang phát sáng, cảm giác mình ra mặt lại có chút nóng lên, hắn ho nhẹ một tiếng, cố giữ vững chấn định dạy Diêu Thiện huyết độ thuật. Máu của hắn độn thuật là huyết hà chân kinh diễn sinh độ thuật, so tông môn hàng thông thường cao thâm nhiều. Vừa lúc tu luyện cần tiêu hao rất nhiều máu sát chi tinh, đúng lúc hai người tại huyết hà, thiếu cái gì cũng không biết thiếu huyết sát chi tinh. Cho nên nơi này cũng là tu luyện huyết độn thuật chỗ tốt nhất. La Minh còn nhắc nhở Diêu Thiện thu thập nhiều chút huyết sát chi tinh dự bị, miễn cho đằng sau muốn chạy trốn còn muốn tiêu hao tự thân tinh huyết. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn có chút không yên lòng, nếu không ngươi lại học một bộ luyện huyết quyết đi, đây không phải đạo pháp, chính là một bộ có thể tăng cường huyết khí công pháp. Vạn nhất ngày nào trên người nàng huyết sát chi tinh không đủ, cần tiêu đốt tinh huyết đảm mệnh, có luyện huyết quyết cũng có thể khôi phục nhanh chóng tinh huyết. Dẫn quá nhiều không ngứa, nợ nhiều cũng không lo, Diêu Thiện cảm thấy La Minh truyền thụ đạo thuật của mình đều quá thực dụng, nàng thực sự không có cách nào cự tuyệt, nàng chỉ là có chút lo lắng, như ngươi vậy truyền thụ ngươi sư môn sẽ không nói ngươi sao? Sẽ không, những này đều không phải căn bản, có thể truyền cho người khác. La Minh không có sách, hắn truyền thụ những này tiểu đạo thuật, sư môn huyết hà chân kinh trên đều không có, chỉ có hắn đạt được nguyên bản mới có, hắn muốn truyền cho người nào thì cho người đó. Nếu không phải huyết hà chân kinh tu luyện quá thống khổ, Thiện Thiện âm dương kinh tu luyện được rất tốt, hắn đều muốn đem huyết hà truyền thụ cho nàng. Huyết độn thuật hòa luyện máu quyết đều là phi thường thực dụng công pháp, nhất là luyện huyết quyết, nó tu luyện không cần huyết sát chi khí, chỉ cần tự thân huyết dịch là được. Diêu Thiện đơn giản nhìn xuống, cảm giác chính là một bộ tăng cường mình tạo máu công năng pháp quyết. Bình thường luyện khí kỳ tu sĩ cũng liền 3 năm dọn tinh huyết, tu luyện luyện huyết quyết tu sĩ tối thiểu phải kể tới 10 dọn tinh huyết nhiều, huyết khí đủ, tố chất thân thể là tốt rồi, đây chính là một cái tốt tuần hoàn. La Minh truyền thụ Diêu Thiện đương nhiên sẽ không tăng tư, hắn không rõ chi tiết đem tự mình tu luyện lúc tất cả cảm ngộ đều nói, còn kém không có tay nắm tay dạy nàng làm sao vận hành chân nguyên. Diêu Thiển ngộ tính tốt, nghe một lần lại thử một lần liền lĩnh ngộ 7-8 phần, còn lại chính là mài nước công phu. Nàng cũng đem bị Thiên Diễn Bia cải tiến qua Kim Quang Thuật, Cam Lộ Thuật dạy cho La Minh, nàng học qua công pháp không ít, có thể nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có cái này hai thiên đạo thuật có thể truyền cho La Minh. Những công pháp khác không phải Vô Cực Tông chân truyền, chính là Thiên Diễn Bia dựa theo mình thể chất tôi diễn, nàng truyền thụ cho người khác cũng học không được, tỉ như Triều Dương Thực Khí Pháp, Diêu gia nhiều người như vậy tu luyện, cũng không gặp người khác tu luyện giá hậu thiên tử tức. Kim Quang Thuật cùng Cam Lộ Thuật là cực phổ biến hai loại đạo thuật, La Minh bởi vì tự thân thể chất cường hàn nguyên nhân, cũng không học qua hai loại đạo này pháp, nhưng không trở ngại hắn phát hiện hai loại đạo này thuật chỗ tinh diệu, hắn không khỏi có chút động dung, đây là Lăng Tiêu đạo quân truyền thụ đạo thuật. La Minh nhắc nhở nàng nói, hai loại đạo này thuật ngươi đừng nói cho người khác biết. Diêu Thiện không chút nghĩ ngợi nói, ta chỉ nói cho ngươi. Nàng cũng liền hai cái thân cận bạn bè, Tú Nhi chỉ đối với nuôi côn trùng cảm thấy hứng thú, nàng cũng không có dạy nàng, liền đem mình họa phù lục cho nàng. Diêu Thiện để La Minh khẽ miệng trao lên, đáy mắt lóe vui vẻ qua mang. Mấy ngày kế tiếp, Diêu Thiện tu luyện huyết độ thuật, La Minh tu luyện kim quan thuật, hai người tu luyện sau khi thường xuyên liền nói một chút tu luyện tâm đắc, cũng coi như tương hỗ xúc tiến. La Minh lý luận cơ sở vững chắc, kiến thức rộng rãi, Diêu Thiện kiến thức không rộng, khả thi thường có thật nhiều kỳ tư diệu tưởng, hai người trò chuyện một chút liền có rất nhiều xúc động, sau đó lại bắt đầu tu luyện. La Minh từ cha mẹ sau khi qua đời, không còn có cùng người nói qua nhiều lời như vậy, cũng cho tới bây giờ không có thể nghiệm qua như thế nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly tu luyện, hắn lại có một chút không nỡ nhanh như vậy rời đi tu la giới. Diêu Thiện không đề cập tới, hắn cũng không có lên tiếng âm thanh, trọn vẹn kéo hơn 20 ngày, Diêu Thiện mới giật mình bọn họ tại huyết hà chờ đợi gần một tháng. Nàng phản ứng đầu tiên là đi xem bị nàng cột Tạ Linh Tiên, nàng không lo lắng Tạ Linh Tiên thân thể xảy ra vấn đề, nàng lo lắng nàng bị trói choáng váng. Kết quả một phong xuất, liền thấy một đôi hận ý tận xương con mắt, nàng lập tức thở dài một hơi, không chết là tốt rồi. La Minh nhìn thấy Tạ Linh Tiên ánh mắt, trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng lại đối nàng động sát ý, nếu có cơ hội nhất định phải giết nàng. Diêu Thiện cười nhẹ nhàng nhìn qua nàng, có phải là rất giận? Rất muốn giết ta. Tạ Linh Tiên gắt gao cắn răng nhìn xem nàng, Diêu Thiện mỉm cười, đáng tiếc ngươi vĩnh viễn giết không được ta, ngươi không chỉ có giết không được ta, còn phải xem lấy ta một đường tiến đến giai, chờ ta tu luyện đến nguyên anh, dương thần, ngươi y nguyên vẫn là kim đan, cuối cùng thọ nguyên hao hết mà chết. Tạ Linh Tiên muốn rách cả mí mắt, nhưng bởi vì miệng chặt lấy, không còn gì để nói. Diêu Thiện không giết Tạ Linh Tiên, có thể nàng cũng sẽ không bỏ qua kẻ thù, cho nên nàng muốn hủy hoại Tạ Linh Tiên đạo tâm, nàng muốn trở thành Tạ Linh Tiên tâm ma, chỉ cần mình tại, nàng liền vĩnh viễn không có cách nào tiến đến giai. Nàng cũng không sợ Tạ Linh Tiên tìm mình phiền phức, nàng hiện tại liền không phải mình đối thủ, về sau càng sẽ không là. La Minh im lặng không lên tiếng đứng đấy, chiếu hắn xem ra, Thiện Thiện vẫn là nhân từ nương tay, đã muốn hủy nàng, liền dứt khoát liền nàng tu vi đều hủy hoại. Diêu Thiện bất đắc dĩ nói, ngươi tin hay không, chúng ta ra ngoài thời điểm, sẽ có rất nhiều người đang chờ chúng ta, Dung Quân Hòa khẳng định tại. Nàng xoay người đối với Tạ Linh Tiên tươi sáng cười một tiếng, ngươi nhìn, ta không giết ngươi cũng là bởi vì ngươi là Dung Quân Hòa vị hôn thê, không, có thân phận này, ngươi nên cái gì ỷ vào cũng bị mất. La Minh không chút nghĩ ngợi nói, vậy ta đi ra ngoài trước tìm kiếm đường. Diêu Thiện nói, không cần, chúng ta cùng ra ngoài, ta có bùa dịch chuyển tức thời. Không được chúng ta hay dùng bữa dịch chuyển tức thời. Nói xong nàng cầm lên Tạ Linh Tiên, đem nàng nhét vào linh thú đại bên trong. La Minh gật gật đầu, cầm Diêu Thiện tay, cẩn thận trở lại bọn họ trước đó rời đi địa phương. Lúc này đáy vực y nguyên trống rỗng, không có bất kỳ ai, La Minh cùng Diêu Thiện không những không có thở dài một hơi, ngược lại càng cẩn thận, hai người đang lo lắng muốn hay không dùng bữa dịch chuyển tức thời, liền nghe bên tai vang lên Bùi Trường Thanh thanh âm, đừng lẩn trốn nữa, mau ra đây, cũng chờ các ngươi hơn 20 ngày. Bùi Trường Thanh bất đắc dĩ thở dài, hai cái này vật nhỏ có thể thật là biết nhẫn nại, ánh mắt của hắn quét qua, nhìn thấy Diêu Thiện bên hông linh thú đại, khóe miệng giật một cái. Nha đầu này cũng là tuyệt, thế mà đem người nhét vào linh thú đại bên trong. Tác giả có lời muốn nói, sáng mai đổi mới cũng hẳn là buổi sáng, bất quá có thể sẽ muộn một chút, muốn tới khoảng 10 điểm. Cảm tạ phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 69, sống lâu trăm tuổi. Diêu Thiện, La Minh ra thời điểm, chờ hai người đã lâu đám người cơ hồ ngay lập tức đem tất cả ánh mắt đều rơi vào trên thân hai người. Diêu Thiện niên kỷ tuy nhỏ, cũng đã trổ mã đến tiên tư xanh ngọc, trên mặt nàng mặt mày mỉm cười, linh khí tinh khiết, hoàn toàn không giống như là ma môn tiểu yêu nữ, ngược lại giống như là huyền môn bồi dưỡng tiểu nữ tiên. La Minh dung mạo dù không kịp Diêu Thiện xuất sắc như vậy, nhưng hắn khí chất ổn trọng, linh lực kéo dài, xem xét liền là căn cơ vững chắc đệ tử tinh anh. Hai người tay trong tay ra lúc nghiễm nhiên một đôi nhỏ bích nhân. Bùi Trường Thanh sờ lên cái cằm, trong nhà cải trắng nhỏ còn không có nuôi lớn, liền bị heo hủy sao? Bùi Trường Thanh âm thầm thở dài, hắn lúc đầu coi là mới sư muội là cái bất lo, không nghĩ tới cũng là phiền toái nhỏ, còn không có lớn lên thì có nam nhân hư nghĩ lừa nàng. Bùi Trường Thanh đối Diêu Thiện với gọi, tới. Sư Minh. Diêu Thiện chân nhỏ nhẹ nhàng đạp một cái, rất nhẹ nhàng tiếp lấy ớt mục thần châm ngự khí đến Bùi Trường Thanh bên người. Nàng nhìn xem sư huynh giống như cười mà không phải cười bộ dáng, có điểm tâm hư, sư huynh, ngươi đợi rất lâu sao? Bùi Trường Thanh hứng hở ân một tiếng, ngươi tại tu la giới chờ đợi bao lâu, ta liền chờ bao lâu. Diêu Thiện lần này chỗ dạng, nàng giống như tại tu la giới rất lâu. Sư huynh ngươi thật tốt. Nàng cảm động nhìn qua Bùi Trường Thanh, hắn thế mà vừa nghe nói mình xảy ra chuyện liền đến, ta về sau nhất định sớm một chút ra, không cho ngươi đợi ta. Bùi Trường Thanh mỉm cười đưa tay vuốt vuốt nàng cái đầu nhỏ, đứa bé lời nói, ta lại không thể một mực che chở ngươi. Lần này là Táng Long Ngai, hắn mới có thể kịp thời đổi tới, nếu là đổi địa phương khác, hắn đều không nhất định sẽ tới, ngươi làm như vậy rất tốt. Sư Minh muội hai người vui vẻ hòa thuận, nhưng người bên ngoài lại không tâm tình nhìn cái này ấm áp một màn. Tiêu Cảnh Minh khoảng thời gian này khắp nơi vấp phải trắc trở, không tìm được một nguyện ý mang mình nhập tu la giới người, ai đều không phải người ngu, tu la giới lớn như vậy địa phương tìm người, làm sao có thể tìm được. Chớ nói chi là Tiêu Cảnh Minh mới tu vi kim đan, đến tu la giới gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ? Đừng nói là có nguy hiểm tính mạng, chính là hắn thụ điểm thương, Tiêu Cảnh Dương đều sẽ không bỏ qua hại hắn người bị thương, cho nên Tiêu Cảnh Minh bốn phía cầu người, bốn phía vấp phải trắc trở. Hắn ở bên ngoài cầu 10 ngày qua không có kết quả, chỉ có thể căm giận trở về, có thể vậy sẽ Diêu Thiện vậy sẽ còn tại bên trong huyết hà tu luyện huyết độ thuật, căn bản không muốn ra. Tiêu Cảnh Minh dưỡng khí công phu cũng không sánh được Bùi Trường Thanh, Dung Quân Hỏa, hắn cơ hồ là đứng ngồi không yên ở đây lại đợi 10 ngày qua, khó khăn mới đợi đến Diêu Thiện ra. Hắn nào có cái gì kiên nhẫn nhìn sư huynh muội ôn chuyện, hắn đối Diêu Thiện quát, tiểu yêu nữ, đồ nhi ta đâu? Diêu Thiện ngắm Tiêu Cảnh Minh một chút, hoang mang nhìn qua sư huynh, vị tiền bối này là ai? Ngay trước sư huynh còn như thế khí thế hung hăng người, hoặc là chính là tu vi không sai, hoặc là chính là bối cảnh, hoặc là cả hai cùng cả. Không có xác minh người này bối cảnh trước, Diêu Thiện cũng không thèm để ý người này nói thái độ. Bùi Trường Thanh nói, đây là Cảnh Minh chân nhân, tạ sư muội sư phụ. Chân nhân? Diêu Thiện nháy mắt, Tạ Linh Tiên là kim đan, sư phó của nàng cũng là kim đan. Bùi Trường Thanh nhìn xem tiểu nha đầu biết nói chuyện mắt to, trong lòng ngăn không được ý cười, hắn lại vuốt vuốt nàng cái đầu nhỏ, đem Tạ sư muội thả ra đi. Lời của sư huynh Diêu Thiện khẳng định nghe, nàng không chút nghĩ ngợi từ linh thú đại trung tướng Tạ Linh Tiên run lên ra, thú loại cùng nhân loại đồng dạng đều là sinh linh, linh thú đại có thể thả linh thú, tự nhiên cũng có thể thả người, chỉ là phần lớn người đều không cách nào tiếp nhận thôi. Theo bọn hắn nghĩ, linh thú đại liền cùng loại một cái chiếc lồng. Quả nhiên Tạ Cảnh Minh nhìn thấy Diêu Thiện thế mà dùng linh thú đại trang mình đổ nhi, tức giận đến nổi trận lôi đình, nhỏ thiện tỷ, ngươi lại dám như thế nhục người. Thầy cho chúng ta cùng ngươi không đội trời chung. Diêu Thiện nghe vậy hơi nhíu mày, cũng không đợi Tạ Cảnh Minh đi cứu Tạ Linh Tiên, nàng lần nữa thô bạo nắm lên Tạ Linh Tiên, vung lên đất mục thần châm 333. Dứt khoát lưu loát chính là 3 lần, Tạ Linh Tiên mặt khoảnh khắc sưng phồng lên. Diêu Thiện bàn tay không đánh tan được Tạ Linh Tiên phòng ngự, thế nhưng là nàng đất mục thần châm là cơ lăng tiêu dùng thượng đẳng chất liệu tế luyện, cũng là Diêu Thiện tế luyện thời gian không dài, bằng không thì sớm tấn thăng thượng phẩm pháp khí, nàng cái này 3 lần dùng hết khí lực, tự nhiên đem Tạ Linh Tiên đả thương. Diêu Thiện đánh xong Tạ Linh Tiên, đều không đám người có phản ứng gì, lập tức đem nàng hướng Tiêu Cảnh Minh chô ném một cái, sau đó chui được Bùi Trường Thanh sau lưng không ra ngoài. Nàng ra tới làm cái gì? Chờ lấy bị người thu thập sao? Bùi Trường Thanh, La Minh. Đứng tại sau lưng Bùi Trường Thanh một huyết y nam tử phốc một tiếng cười, không ngờ rằng Minh Hà Mạch còn có như thế có ý tứ tiểu nha đầu. Dung Quân Hòa cười, ngữ khí ôn hòa, "Bùi huynh, nhà ngươi sư muội quả nhiên thông minh lanh lợi." Bùi Trường Thanh đem sư muội hộ tại sau lưng, đối Dung Quân Hòa ấy nãy cười nói, "Dung huynh, nhà ta nha đầu này bị ta cùng sư phụ làm hư, làm việc có chút không biết phân tức, ngươi thứ lỗi." Dung Quân Hòa thản nhiên nói, "Làm sư muội thông minh động lòng người, ta nhìn đều sinh lòng thương tiếc, cũng chớ trách Bùi huynh như thế phóng túng, chỉ là bảo vệ liền muốn hộ đến cùng, ngàn vạn muốn giữ được làm sư muội sống lâu trăm tuổi." Diêu Thiện trong lòng ngầm xách một tiếng, liền cái này Ngụy Quân tử tính tình, có thể nói lời này là khí cấp bại phôi. Diêu Thiện trong lòng không khỏi cảm thấy rất sảng khoái. Hắn cái này là chuẩn bị ngày sau để người khác giết mình. Bùi Trường Thanh cười nói, tiểu hài tử tính tình gấp cũng là thường có, chờ sau này lớn lên là tốt rồi. Nói xong hắn đối với Diêu Thiện nói, nếu biết gặp rắc rối, trở về tông môn liền đi Tuyết Nguyên tỉnh lại, không biết như thế nào thu liễm mình tính tình trước, không cho phép trở ra. Diêu Thiện túi đầu khéo léo ứng, Tuyết Nguyên là địa phương nào? Nghe danh tự tựa hồ là cái hiểm ác chi địa, nhưng sư huynh sẽ không đối với mình nhẫn tâm như vậy à? Tiêu Cảnh Minh tức hổn hển giải khai Tạ Linh Tiên trói buộc, "Tiên nhi ngươi không sao chứ?" Tạ Linh Tiên há miệng muốn nói chuyện, nhưng đầu tiên trước phun một cái máu ra, Diêu Thiện kia mấy bàn tay để đầu lưỡi nàng đều bị răng cắn nát. Tiêu Cảnh Minh quá sợ hãi, đang muốn nhìn kỹ Tạ Linh Tiên thương thế, có thể Tạ Linh Tiên đã mở miệng, "Sư phụ, ta muốn về nhà." Nàng đã ném đủ mặt, không nghĩ ở lại chỗ này nữa. Lúc này Bùi Trường Thanh cũng mang theo Diêu Thiện chuẩn bị rời đi, từ Diêu Thiện đánh Tạ Linh Tiên về sau, Bùi Trường Thanh cũng không dám bỏ mặc nàng rời đi bên cạnh mình, miễn cho bị người khác hạ độc thủ. La Minh vô ý thức muốn theo bên trên, nhưng không ngờ người bị một cái tay xách lên, thanh âm lười biếng từ phía sau hắn vang lên, "Tiểu sư đệ, ngươi muốn đi đâu?" La Minh vừa nghiêng đầu, liền thấy một cái mặt trắng như ngọc, hai con ngươi đỏ thẫm, thân mang huyết y nam tử tuấn mỹ, nam tử này một tay mang theo La Minh cổ áo, "Người ta là cùng sư huynh trở về, ngươi cùng qua đi làm cái gì? Muốn nhập vô dụng cũng phải đợi người nhà đáp ứng lại nói." La Minh mặt lập tức đỏ lên, "Ta không có." Huyết Vô Tâm gật đầu giải thích nói, "Ta biết ngươi chỉ là không thấy được ta." La Minh bị đại sư huynh chắn đến á khẩu không trả lời được, thật sự là hắn không thấy đại sư huynh. Huyết Vô Tâm cười nói, "Đi thôi, trước trở về rồi hay nói." Hắn cũng là tiếp vào Bùi Trường Thanh thông báo mới chạy đến tiếp người, nếu như La Minh không còn ra, hắn cũng muốn mở tu la giới tìm người. Bọn họ huyết hà mạch lâu dài tại tu la giới tu luyện, có mình đặc thủ tìm người phương pháp. Chỉ là loại này tìm người phương pháp tiêu hao quá lớn, có thể không dùng hay là không dùng, dù sao bất quá chờ mấy ngày, tu sĩ không sợ nhất chính là chờ, tùy tiện đánh cái ngồi liền mấy ngày trôi qua. La Minh gật đầu nói, "Là, sư huynh." Huyết Vô Tâm gặp hắn nhớ mãi không quên bộ dáng, cười nói, "Yên tâm đi, có các ngươi sáng chiều ở chung thời gian." La Minh nghe vậy khẽ giật mình, Huyết Vô Tâm cười không nói, La Minh thấy thế cũng không tiện hỏi nhiều, trong lòng của hắn là có chút bận tâm, Tuyết Nguyên cũng không biết là địa phương nào, có hay không nguy hiểm, vì cái gì Bùi sư huynh muốn để Thiện Thiện đến đó. Huyết Vô Tâm sờ lên cái cằm, trong lòng thậm chí nghiền ngẫm, không ngờ rằng bọn họ mạch lại còn có thể ra cái tình trùng. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Huyết Hà mạch chỉ trùng luyện thể, không giống Minh Hà mạch đối với tâm tính yêu cầu cực nghiêm cách, ngược lại là cũng không nhịn được nam nữ. Chỉ là bọn hắn bình thường tu luyện liền đủ khổ, cũng không ai đối với tình yêu nam nữ có hứng thú, tiểu tử này ngược lại là kỳ hoa. Đương nhiên nàng có thể tìm Minh Hà mạch đệ tử thì càng hiếm lạ. Minh Hà Mạch càng bởi vì phải thiên ma đoạt đạo quan hệ, càng là không ai sẽ động tình. Tiểu tử này ngược lại là vận khí tốt, thừa dịp người ta tuổi còn nhỏ xuống tay trước. không biết Bùi Trường Thanh trở về sẽ dạy thế nào tiểu sư muội này, hắn lúc trước vì dạy ba cái kia, thế nhưng là đem các nàng câu trong nhà, buộc tu luyện tới kim đan mới phóng xuất, nha đầu này cũng là như thế sao? Huyết Vô Tâm nghĩ đến Bùi Trường Thanh muốn thế nào giáo huấn tiểu nha đầu, bất quá Bùi Trường Thanh thật đúng là không có sách việc này, hắn cũng không biết mang qua bao nhiêu sư đệ, tự nhiên biết tuổi tác đứa bé, càng không cho hắn làm chuyện gì, hắn liền nhất định phải làm. Bùi Trường Thanh hỏi trước Diêu Thiện, ngươi là thế nào gặp gỡ Dung Quân Hòa? Diêu Thiện đem chính mình cùng đám người thất lạc sự tình nói một lần, sau đó lấy ra nhặt được đại ngọc thạch, sư huynh, đây là cây kia cây đào bên trong đồ vật, ta nhìn giống như là thụ tâm. Đây là ất mộc chi tinh. Bùi Trường Thanh không nghĩ tới sư muội vận khí tốt như vậy, Dung Quân Hòa đi Táng Long Nhai một trong những mục đích, hẳn là thu lấy ất mộc chi tinh. Hắn mỉm cười nhìn qua sư muội, không nghĩ bị ngươi tiệt hổ, Tạ Linh Tiên nếu là biết, khẳng định muốn giết ngươi. Diêu Thiện thực sự cầu thị nói, nàng hiện tại liền rất muốn giết ta. Nàng trước đó làm sự tình liền đầy đủ để Tạ Linh Tiên giết mình mấy trăm lần, bất quá nàng cũng muốn có thể giết ta lại nói. Bùi Trường Thanh nhìn xem tiểu nha đầu chứng trạc đàng hoàng dáng vẻ, nhịn không được lại nhẹ cười vài tiếng, ngươi liền không hỏi ta Tuyết Nguyên là địa phương nào sao? Diêu Thiện cười nói, sư huynh cũng sẽ không hại ta, ngươi để cho ta đi địa phương cũng đều là có lợi cho ta chỗ tu luyện. Nàng dừng một chút, lại thèn nói, lại nói ta chọc lớn như vậy họa, gần nhất cũng không tốt ra ngoài, đi tông môn bí cảnh bế quan tu luyện tốt nhất. Bùi Trường Thanh nhịn không được, ngươi cũng biết ngươi gây họa. Tạ Linh Tiên là Dung Quân Hòa vị hôn thê, kia Ngụy quân tử nhất mang thủ, hắn là sẽ không ra tay với ngươi, có thể Thượng Thanh Tông có là muốn người giết ngươi. Diêu Thiện nói, ta coi như không đánh Tạ Linh Tiên, Thượng Thanh Tông những người kia cũng sẽ không bỏ qua ta à? Huyền môn đệ tử tại Trung Nguyên hoạt động, Ma môn đệ tử tại tứ cực chi địa hoạt động, bình thường rất khó gặp gỡ, có thể tổng có một ít cùng loại Táng Long Nhai lịch luyện chi địa sẽ gặp phải các cái tông môn người. Lúc này Ma môn cùng Ma môn ở giữa sẽ tương hỗ tàn sát, Ma môn cùng Huyền môn ở giữa cũng sẽ tương hỗ tàn sát, Huyền môn ở giữa có lẽ sẽ tốt một chút, nhưng cũng phải nhìn có phải là liên quan đến lợi ích. Một khi liên quan đến lợi ích, không chừng cha mẹ ruột đều giết. Bùi Trường Thanh mỉm cười nói, ngươi nói không sai, ngươi nếu là tông môn tầm thường đệ tử, bọn họ chưa chắc sẽ giết ngươi, nhưng ngươi đã là chân truyền chuẩn bị tuyển, giết ngươi có điểm công hiến, ai cũng muốn giết ngươi. Chân truyền chuẩn bị tuyển chính là tương lai chân truyền miêu tử, hiện tại giết nhiều một cái, tương lai liền thiếu đi một địch nhân. Diêu Thiện hiếu kỳ hỏi, vậy chúng ta giết Huyền môn chân truyền chuẩn bị tuyển, có phải là cũng có điểm công hiến? Bùi Trường Thanh nói, Huyền môn không có chân truyền chuẩn bị tuyển. A, không có. Bùi Trường Thanh khẽ bước cảm, Huyền môn chân truyền tâm pháp đều phải đi qua khắc nghiệt khảo hạch, bình thường tới nói mỗi một giới đều không cao hơn 8 người. So sánh với nhau, Ma môn chân truyền đệ tử càng nhiều, nhưng bình quân thực lực không sánh được Huyền môn. Tác giả có lời muốn nói, ngày hôm nay không có sóng cảng, sáng mai khôi phục sóng cảng, cảm ơn mọi người ủng hộ. A a cục. Cảm tạ phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 70.1, đoạt xá. Diêu Thiển nghe nói mỗi một nhóm bất quá 8 người, còn cảm thấy nhân số hơi ít, nhưng lại một nghĩ lại, dù là như Thượng Thanh Tông, cái này Huyền môn đại tông, cũng nhiều lắm là ngàn năm phi thăng một vị. Bọn họ 300 năm ra 8 vị chân truyền, 1000 năm chính là 24 người, số người này cũng không ít. Người có linh căn tại trong phàm nhân chính là nhỏ cơ số, có linh căn cũng không có nghĩa là có thể phi thăng, luyện khí tu sĩ là nhiều nhất, đi lên chính là từng tầng kim tự tháp, đến ngọn tháp lúc chỉ có chút ít mấy người. Tu chân vốn chính là một kiện rất tàn khốc sự tình, cho dù tu luyện đến dương thần, cũng không nhất định có thể phi thăng, bằng không thì tu hành giới cũng sẽ không có nhiều như vậy nhiều năm dương thần lao tu. Đừng nhìn sư phụ cùng Tiêu Cảnh Dương bây giờ bị người bưng lấy cao, nhưng bọn hắn nếu là cũng chậm chạp không phi thăng, cuối cùng cũng sẽ chẳng khác gì so với người thường. Đương nhiên Diêu Thiện tin tưởng vững chắc sư phụ mình là tuyệt đối sẽ phi thăng. Diêu Thiện nghĩ đến tu chân như thế không dễ dàng, liền muốn thừa dịp mình vừa mới bắt đầu tu luyện, nhiệt tình 10 phần lúc dành thời gian tu luyện, đánh ổn căn cơ, đợi ngày sau tốc độ tu luyện chậm lại, nàng cũng có thể dựa vào vốn ban đầu chậm một đoạn thời gian. Nàng hỏi Bùi Trường Thanh, sư huynh, ta lúc nào đi Tuyết Nguyên? Bùi Trường Thanh yên lặng nói, như thế không kịp chờ đợi. Diêu Thiện thành thật nói, ta nghĩ thừa dịp hiện tại tu vi tiến triển còn nhanh thời điểm, nhiều dành thời gian tu luyện, đợi ngày sau tốc độ chậm, ta lo lắng ta không có nhiều như vậy hậu kình. Người đều có tính trơ, nhất là trường kỳ kéo căng về sau, luôn có lười biếng thời điểm, nghĩ không để cho mình lười biếng, cũng chỉ có dùng khắc nghiệt hoàn cảnh kích thích chính mình. Bùi Trường Thanh nghe trong lòng thậm chí kinh ngạc, hắn không nghĩ tới nha đầu này tuổi còn nhỏ, thế mà có thể nghĩ đến như thế thấu triệt, hắn vui mừng nói, ngươi có thể thấy rõ điểm ấy, liền so phần lớn người đều ưu tú. Sư phụ nhiều đệ tử như vậy, cũng liền thân truyền đệ tử mới có thể tại nhỏ như vậy niên kỷ liền biết cố gắng, nha đầu này chỉ cần không nửa đường chết yểu, tuyệt đối là chân truyền hạt giống tốt. Nguyên nhân chính là như thế, hắn thì càng muốn nhìn lấy nàng, không cho nàng bị bên ngoài dã nam nhân lừa. Bùi Trường Thanh trên mặt ý cười làm sâu sắc, Tuyết Nguyên tại vùng cực bắc, xem như tông môn cho trong môn đệ tử một cái lịch luyện chỗ, nơi đó khí hậu rất lạnh, cho dù là tu sĩ kim đan cũng khó có thể chống cự, muốn không thụ hàn độc, cũng chỉ có thể buộc mình để chân nguyên tùy thời vận chuyển. Diêu Thiện nghe thầm nghĩ, sư huynh đối với mình thật là tốt, mỗi một bước đi tới đều theo chiếu mình nhất địa phương cần đặc hấn, chỉ là mình bây giờ chân nguyên đã có thể vận chuyển. Bùi Trường Thanh nói, loại này chân nguyên tùy thời vận chuyển, cùng lĩnh ngộ phù trùng sau chân nguyên vận chuyển có nhỏ bé khác biệt, ngươi đi nơi đó liền có thể lĩnh ngộ được. Hắn cố ý không nói, Tuyết Nguyên nơi đó chân nguyên tiêu hao rất nhiều người mỗi ngày chống cự hàn khí liền muốn hao hết chân nguyên toàn thân, càng đừng nói tu luyện, cho nên đến nơi đó tu sĩ, đầu tiên phải học được như thế nào tiết kiệm linh lực. Diêu Thiện còn không biết sư huynh cố ý che giấu bộ phận sự thật, coi như biết rồi nàng cũng không lo lắng, Nhật Nguyệt trải qua nhất chiếm ưu thế địa phương liền là chân nguyên hùng hậu, nàng hiện tại lo lắng chính là Tuyết Nguyên bên trên hàn độc, cái này khiến nàng nhớ tới tại đầm lầy lúc trải qua. Nàng có chút lo âu hỏi, sư huynh, Tuyết Nguyên hàn độc có thể khu trừ sao? Nó hàn độc có phải là cùng đầm lầy hàn độc cùng loại? Bùi Trường Thanh nói, đầm lầy hàn độc chỉ đang đổ mưa cùng hồ nước bên trong có, Tuyết Nguyên hàn độc ở khắp mọi nơi, chẳng qua nếu như hàn độc tích lũy không sâu, dùng Thái Dương chân khí liền có thể khu trừ. Diêu Thiện lần này yên tâm, như vậy, cùng lắm thì mình mỗi ngày dùng Thái Dương chân khí khu trừ một chút hàn độc là đủ. Bùi Trường Thanh nói, Tuyết Nguyên trừ hàn khí nặng nề bên ngoài, còn có một cái kỳ lạ địa phương chính là, ngày sáng đêm tối rõ ràng, không giống địa phương khác thay phiên giao thế, mà là nửa năm tất cả đều là ban ngày, nửa năm tất cả đều là đêm tối. Cho nên tông môn đồng dạng đều là tại cực chú lúc đi Tuyết Nguyên lịch luyện, có lợi cho đệ tử lấy tốc độ nhanh nhất tu luyện Thái Dương chân khí. Diêu Thiện bừng tỉnh đại ngộ, không phải liền là cực chú cực giả sao? Cho nên Tuyết Nguyên là cực địa vòng sao? Bùi Trường Thanh cười nói, ngươi trở về chỉnh đốn một đoạn thời gian, chờ trúc cơ về sau lại đi Tuyết Nguyên. Nếu như không có ngoài ý muốn, Bùi Trường Thanh càng hy vọng tiểu cô nương tại Tuyết Nguyên trực tiếp kết đan sau trở lại. Diêu Thiện có chút giật mình nói, thế nhưng là ta hiện tại còn không thể trúc cơ a. Nàng toàn thân khiếu huyệt còn không có đả thông đâu, sư phụ không phải để cho mình tốt nhất đem Thanh Long Kinh cũng tu luyện tới trúc cơ, sau đó hai cái công pháp cùng một chỗ trúc cơ sao? Cái này tối thiểu còn tốt hơn mấy năm nữa. Bùi Trường Thanh cười nói, ta biết ngươi bây giờ còn chưa trúc cơ, cho nên ngươi về tông môn liền muốn bế quan, nhanh chóng trúc cơ. Lúc đầu Bùi Trường Thanh là kế hoạch nàng tại Táng Long Nhai tu luyện 2-3 năm, này thời gian đầy đủ nàng trúc cơ, nơi nào nghĩ đến nàng sẽ gặp phải Dung Quân Hòa, Tạ Linh Tiên, chỉ có thể làm cho nàng sớm trở về. Diêu Thiện lần này yên tâm, không phải làm cho nàng hiện tại trúc cơ là tốt rồi, đại sư huynh yên tâm, ta sẽ hảo hảo tu luyện. Bùi Trường Thanh rất là thỏa mãn gật đầu, kỳ thật Diêu Thiện bị sư phụ thu làm đệ tử thân truyền về sau, liền có không ít người nghĩ mở tiệc chiêu đãi nàng tụ hội, liền sư phụ tọa hạ những đệ tử kia đều có cho nàng phát thiếp mời, nhưng những này thiếp mời đều bị Bùi Trường Thanh chụp xuống. Tiểu hài tử nhà tham gia nhiều như vậy sống phóng túng yến hội có ý gì? Chăm chỉ tu luyện mới là chính sự. Đừng nhìn Bùi Trường Thanh đối với sư đệ sư muội đều rất chiếu cố, nhưng hắn đều đã tu luyện tới nguyên anh, lại làm sao có thể là mềm lòng người? Có thể chân chính bị hắn để ở trong lòng cũng chỉ có sư phụ những cái kia thân truyền, còn lại những sư đệ muội kia bất quá là của mình nhân sinh khách qua đường, sống tối đa bên trên 700-800 năm cũng liền không có, mà bọn họ tối thiểu có thể sống tới 5-3000 năm. Diêu Thiện không biết sư huynh ý nghĩ, bất quá nàng lúc đầu cũng không thích cùng quá nhiều người kết giao, nàng kiếp trước bởi vì thiên diễn bia nguyên nhân, luôn luôn vô ý thức cùng người bày bảo trì khoảng cách nhất định, lâu dài xuống tới, nàng dù không có xã giao sợ hãi chứng, cũng không phải đặc biệt yêu giao tế, sư huynh cử chỉ này chính hợp mình tâm ý. Diêu Thiện lại nghĩ tới một chuyện, nàng hỏi Bùi Trường Thanh, sư huynh, chúng ta tông môn có hay không thái âm thuộc tính đạo thuật? Bùi Trường Thanh nhíu mày hỏi, thái âm thuộc tính đạo thuật? Ngươi chỉ phương diện kia đạo thuật? Liền giống như tam dương phủ có thể trừ tà, cũng có thể xua tan tà ma, nhưng là ta nhìn tông môn phủ lục bách khoa toàn thư bên trên không cùng thái âm có quan hệ đạo thuật. Diêu Thiện tại huyết hà thời điểm lại đem phủ lục bách khoa toàn thư lật ra một lần, xác định mình không thấy để loạn, bách khoa toàn thư bên trên không có bất kỳ cái gì cùng thái âm tương quan đạo thuật. Bùi Trường Thanh nói, tam dương thuật cùng thái dương đạo thuật là hai việc khác nhau. Tam dương thuật chỉ là mượn giữa chưa thái dương chi khí, đem dương khí tổn nhập phù lục bên trong, mượn dương khí xua tan âm khí thôi, cũng không phải là thái dương đạo thuật. Cùng thái âm, thái dương tương quan đạo thuật, tối thiểu đều muốn trúc cơ mới có thể tu luyện. Diêu Thiện nghe vậy có chút thất vọng, vậy ta hiện tại không thể tu luyện. Bùi Trường Thanh xoa xoa nàng cái đầu nhỏ, chớ suy nghĩ lung tung, trở về hào hào tu luyện, chờ đến trúc cơ, ta tự mình cho ngươi chọn phù hợp đạo thuật, ngươi muốn học cái gì đi học cái gì. Diêu Thiện có lý do hoài nghi, sư huynh đây là tại cho mình họa bánh nướng, có thể nàng vẫn là tin, tốt, chờ ta trúc cơ về sau suy nghĩ thêm. Vừa vặn thừa dịp khoảng thời gian này, đem thần hành phù cũng suy nghĩ ra được, nếu là có thời gian ngũ lôi phù cũng không tệ. Chương 70.2, đoạt xá. Bùi Trường Thanh nụ cười hiền lành nhìn qua sư muội, đạo thuật không nóng này học, nhưng có một cửa quan tượng pháp ngươi có thể học. Cái gì quan tượng pháp? Diêu Thiện nghiêng đầu hỏi, nàng còn không có học qua quan tượng pháp đâu, nghe nói ma môn pháp môn tu luyện tiến triển nhanh, dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, một thiên thượng đẳng tịnh tâm quan tượng pháp chân quý trình độ không thua gì tu luyện đạo pháp. Lưu Ly Tịnh Tâm Bảo Lục. Bùi Trường Thanh mỉm cười đưa một chương kim sách cho nàng, ngươi trùng hợp lại là Lưu Ly tính kết thể, trên thân còn mang theo Lưu Ly trưởng sinh liên huyết mạch, là thích hợp nhất tu luyện bộ này quan tượng pháp người. Chờ học được bộ này quan tượng pháp, nhìn cái gì đều là một bộ Lưu Ly bạch cốt, hắn cũng không tin tiểu sư muội vẫn không có thể bị bên ngoài dã nam nhân lừa. Chỉ cần là công pháp Diêu Thiện đều thích, nàng hoan thiên hỉ địa tiếp nhận kim trang, sư huynh, ta cái này liền trở về tu luyện. Bùi Trường Thanh khẽ bước cằm, đang muốn làm cho nàng rời đi, lại đột nhiên nghe được sư phụ truyền âm, hắn giật mình nói, Thiện Thiện chờ một chút. Diêu Thiện đứng vững, quay đầu nhìn về phía Bùi Trường Thanh, sư huynh thế nào? Bùi Trường Thanh nói, sư phụ cho ngươi đi vườn thuốc trấn thủ. Vườn thuốc? Diêu Thiện khẽ giật mình, là tông môn vườn thuốc sao? Tu hành giới rất nhiều thiên tài địa bảo đều là giảng cứu thiên thời địa lợi cùng người hòa, thành tài cố có rất lớn ngẫu nhiên tính, cũng không có nhân công trồng khả năng, nhưng cũng không ít linh thực là có thể đại lượng nhân công trồng. Vô Cực Tông ở phương diện này làm được cũng không tệ lắm, to như vậy tông môn, phàm là địa phương có linh mạch, cơ hồ đều trồng đầy linh thực, bất quá vườn thuốc lại là một chuyện khác. Tông môn vườn thuốc bên trong trồng đều là đại năng tu sĩ rời cắm đến thượng phẩm linh thực. Những này linh thực phần lớn không thể đại lượng trồng, trong điều kiện cũng 10 phần khắc nghiệt, thường thường khả năng một cái vườn thuốc chỉ có một loại linh thực, loại địa phương này không phải người bình thường có thể đi vào. Sư phụ đối nàng liền yên tâm như vậy, làm cho nàng đi vườn thuốc tu luyện. Bùi Trường Thanh lắc đầu, không phải tông môn dược điển, là sư phụ vườn thuốc. Hắn đối với Diêu Thiện cười đến ý vị thâm trường, ngươi đi xem liền biết rồi, ngươi nhất định sẽ thích nơi đó. Diêu Thiện một mặt mộng theo sát Bùi Trường Thanh đi Thanh Vân động thiên chỗ sâu, toàn bộ Vô Cực Tông chính là một cái động lớn này, một khi có ngoại địch xâm lấn lúc, cái này động thiên tùy thời có thể rời đi. Đồng thời Cơ Lăng Tiêu cái này động thiên chính là tông môn động thiên hàng xóm, cùng Vô Cực Tông động thiên tại một chỗ, nhưng môn hộ không giống, Cơ Lăng Tiêu là tại tông môn trong động thiên thiết trí một cánh cửa, mới có thể nối thẳng mình động thiên. Bất quá cánh cửa này cũng chỉ có thể tiến vào động thiên ngoại bộ, bên trong cần đặc thù cấm chế mới có thể tiến nhập. Bùi Trường Thanh bình thường cũng rất ít đến, nhất là nơi này, hắn còn là lần đầu tiên đến, bởi vì chính là thể chất bất hòa, hắn là hỏa thuộc tính, không nói cùng nơi này tương khắc, cũng không thể nơi này linh thực yêu thích. Diêu Thiển cũng là lần đầu tiên xâm nhập sư phụ động thiên, nàng đối với động thiên tất cả giải đều đến từ tông môn, mà sư phụ động thiên cùng tông môn động thiên không giống, tông môn động thiên càng cùng loại với một cái thành thục tiểu thế giới, mà sư phụ động thiên liền cùng loại với thời đại hồng hoang, đại bộ phận địa phương đều là núi cao trùng điệp, trên đó linh thực đều là phẩm giai không cao, nhưng sinh mệnh lực cực mạnh. Làm đại sư huynh mang nàng đi vào một tòa hoàn cảnh thanh lũ trên đảo nhỏ lúc, nàng còn có một nháy mắt không thích ứng, quen thuộc dã man sinh trưởng trạng thái, nhìn thấy loại này rõ ràng mang theo nhân công vết tích tinh xảo hoàn cảnh, để cho người ta hết sức không quen. Bất quá khi Diêu Thiển thấy rõ ở trên đảo trồng kia mấy đóa tinh khiết giống như thủy tinh như lưu ly hoa sen lúc, nàng cứng họng nhìn qua đại sư huynh, "Sư huynh, đây không phải lưu ly trường sinh liên sao? Trên sách không phải nói cái này hoa sen diệt tuyệt có mấy chục ngàn sao? Là diệt tuyệt rất nhiều năm, cho nên cái này mấy đóa hoa sen là sư phụ từ một cái viễn cổ bí cảnh bên trong mang về." Bùi Trường Thanh giải thích nói, lúc ấy sư phụ chỉ đem ra mấy chục mai hạt sen, hắn tốn không ít công phu chỉ nuôi sống 3 cây, cái này mấy đóa hoa sen cho tới nay cũng mới nuôi 10 năm không đến, ngươi ở đây tu luyện về tu luyện, cũng muốn nhìn cho thật kỹ cái này 3 đóa hoa sen. Diêu Thiển nghe được đau cả đầu, sư huynh ta cũng sẽ không làm vườn, sao có thể nuôi sống chân quý như vậy hoa sen? Cái này 3 đóa sẽ không là tu hành giới cuối cùng 3 đóa lưu ly trường sinh liên đi. Nếu như bị nàng nuôi chết rồi, đây không phải tội lỗi của nàng. Bùi Trường Thanh nói, sư phụ nói để ngươi nuôi, ngươi nhất định có thể nuôi. Nàng là thân mục linh căn còn gần như viên mãn, bản thân lại có lưu ly trường sinh liên huyết mạch, nàng nếu là nuôi không sống, người khác càng nuôi không sống. Nơi này ta không thể đợi lâu, ở lâu cái này hoa sen sẽ suy sụp, ta đi trước. Bùi Trường Thanh nhìn thấy cái này 3 đóa hoa liền đau đầu, hình dáng không ra sao, tính tình lại già mồm đến làm cho người đau đầu, trực tiếp tiếp nhận nước một linh căn người tới gần, những khác linh căn đều không được. Diêu Thiện trông mong nhìn xem sư huynh một trận gió đi rồi, sư huynh, ngài còn chưa nói làm sao chiếu cố lưu ly trường sinh liên đâu. Cơ Lăng Tiêu nhìn xem tiểu đồ nhi vô cùng đáng thương biểu lộ, trong lòng không khỏi có chút chột dạ, lưu ly trường sinh liên đều diệt tuyệt đã lâu như vậy, hắn cũng không biết làm như thế nào nuôi. Hành tốt chính mình linh căn không cho nó bài xích, mới miễn cưỡng nuôi 3 đóa ra. Có thể cái này 3 tránh đi hoa hậu liền lại chưa thấy qua, Cơ Lăng Tiêu từng thăm dò từ trên mặt cánh hoa rút ra một giọt chất lỏng kiểm nghiệm, trong truyền thuyết tiến hóa thể chất, kéo dài tuổi thọ công hiệu đều không có, nhìn xem chính là bình thường có chút linh khí phổ thông linh thực mà thôi. Như không phải hắn đi cái kia bí cảnh là Hồng Hoang lưu truyền hoang cổ bí cảnh, hắn đều hoài nghi mình mang về những này hạt sen đều là phổ thông hạt sen, chỉ là bề ngoài giống lưu ly trường sinh liên. Cơ Lăng Tiêu biết chắc là mình nuôi pháp không đúng, nhưng hắn cũng không biết làm như thế nào nuôi. Tiểu nha đầu là một linh thể, lại có lưu ly trường sinh liên huyết mạch, lẽ ra có thể nuôi sống à? Mặc kệ nàng lăn qua lăn lại thế nào, tổng so với mình nuôi thật tốt ta. Đương nhiên Cơ Lăng Tiêu làm cho nàng tới đây cũng không phải làm cho nàng đến nuôi hoa sen, hắn là làm cho nàng tới tu luyện Thanh Long Kinh. Trên đảo này có một đầu Đông Phương Thái Ức chi tinh, còn có một đầu linh tuyền mạch, đầy đủ nàng tu luyện a. Hắn cũng là nhìn Diêu Thiển tại Táng Long Nhai tu luyện, mới phát hiện nàng trước đó Thanh Long Kinh tu luyện không vui, khả năng không phải nàng không chú ý, mà là bên người Ức Mộc chi khí không đủ nguyên nhân. Nàng thanh trúc lĩnh trúc tử tuy nhiều, nhưng phẩm giai không cao, tuổi tác cũng không dài, Ức Mộc chi khí không đủ. Mà Cơ Lăng Tiêu bản thân thanh vân phòng, kim thủy linh khí càng đậm, Ức Mộc chi khí bình thường, chỉ có mình chuyên môn mở vườn thuốc là động thiên bên trong Ức Mộc chi khí nhiều nhất địa phương. Chính mình lúc trước bỏ ra 50 năm ở giữa mới tu luyện đến kim đan, hắn ngược lại là muốn nhìn một linh thể tại Ức Mộc chi khí sung túc tình huống dưới, cần tốn bao nhiêu thời gian mới có thể trúc cơ. Cơ Lăng Tiêu nghĩ đến lại về mình bản thể tu luyện, báo miêu trong thân thể chỉ chứa một sợi hắn lưu lại phân thần. Chương 70.3, đoạt xá. Cái này tia phân thần bản thân không có linh trí, chỉ có thể thao túng thân thể bằng vào bản năng làm việc, lúc đầu báo miêu cũng không cần có linh trí. Cơ Lăng Tiêu, Bùi Trường Thanh đi được dứt khoát, chỉ để lại mắt trợn tròn Diêu Thiện, trừ bỏ trong hồ nước 3 đóa làm cho nàng trong lòng run sợ bà bối, nơi này hết thảy đều rất hợp nàng tâm ý, tinh thuần nhu hòa ất mộc chi khí, làm cho nàng cả người đều sắp bay lên, nơi này tu luyện ất mộc thanh long kinh nhất định rất nhanh a. Diêu Thiện trầm ngâm một hồi, trước tiên đem tiểu hắc từ không gian tùy thân bên trong phóng ra, cũng không biết có phải hay không là ảo giác, tổng cảm giác hiện tại tiểu hắc không có trước đó cao lãnh, ngược lại giống con bình thường lịch ngợm mèo con. Diêu Thiện cầm đùa gậy đồ chơi cho mèo đùa nó cũng hết sức phối hợp, nàng cùng nó chơi một hồi lâu, lại lấp đầy nó bụng, mới ôm nó nước động tạ rửa mặt, nàng để tiểu kim nhìn xem nó. Hiện tại thủy tạ không gian lớn, nàng cũng không lo lắng tiểu hắc sẽ bị quan gia bệnh trầm cảm. Rửa mặt hoàn tất, Diêu Thiện xuyên rộng rãi quần áo luyện công đi ra, nàng trước nếm thử tu luyện một hồi thanh long kinh, trừ cảm giác nơi này có liên tục không ngừng ngất một chi khí bên ngoài, cũng chưa phát hiện trong hồ 3 đóa hoa sen có bất kỳ khác thường gì, nàng cũng yên lòng tiếp tục tu luyện. Nói thế nào sư phụ cũng là dương thần đại năng, hắn hẳn là có trường mực a. Nếu như mình ở đây tu luyện, liền để lưu ly trường sinh liên khô héo, hắn cũng sẽ không để mình vào đi. Diêu Thiện đối với mình không tự tin, mà Cơ Lăng Tiêu đối với nàng lòng tin 10 phần, nhất là hắn trong lúc đó phân thần trở về một lần, nhìn thấy đảo nhỏ trong hồ nước càng phát ra tinh thần lưu ly trường sinh liên, hắn càng tin tưởng vững chắc mình quyết định không sai, hắn thậm chí đang suy nghĩ, dứt khoát để nha đầu này đem lưu ly trường sinh liên luyện thành nguyên thần thứ 2 được. Cơ Lăng Tiêu biết nàng không có đem âm dương liên luyện hóa thành nguyên thần thứ 2, có thể nàng cũng xác thực phân hóa nguyên thần thứ 2, cái này khiến hắn hơi kinh ngạc, có thể nghĩ đến nàng là một linh thể cũng bình thường trở lại, quyển công pháp này vốn là vì một linh thể biên soạn, nàng tu luyện cùng thường nhân khác biệt cũng bình thường. Diêu Thiện đại khái có thể đoán được tự mình tu luyện thời điểm, sư huynh cùng sư phụ thường xuyên sẽ đến nhìn mình, nhưng mình trừ thiên diễn địa, cũng không có gì khác cần muốn giấu giếm bọn hắn địa phương, nàng cũng liền thản nhiên nhậm hai người quan sát. Thiên Diễn Bia thao tác đều tại thức hải bên trong, trừ phi bọn họ có thể bổ ra mình thức hải, bằng không thì không có người biết trong thức hải của mình có bàn tay vàng. Đây cũng là Diêu Thiện cầm tới ớt mộc chi tinh về sau, không có đưa nó trực tiếp thu nhập Thiên Diễn Bia không gian duyên cớ. Thu nhập Thiên Diễn Bia không gian, khối này ớt mộc chi tinh liền triệt để mai danh nhận tích, cái này ngược lại sẽ để cho người ta hoài nghi mình trên người có cái gì che giấu khí tức dị bảo, thà rằng như vậy, còn không bằng tha người ở bên ngoài. Bị người đoạt đi liền cướp đi, không có bảo vật gì có thể cùng Thiên Diễn Bia so sánh. Diêu Thiện tại trên đảo nhỏ hết sức chuyên chú tu luyện 3-4 ngày Thanh Long Kinh về sau, mới bắt đầu tra nhìn mình ớt mộc chi tinh. Quan tưởng pháp nàng tạm thời không có luyện, nàng muốn đợi Thanh Long Kinh tu luyện tới trình độ nhất định sau luyện thêm, nếu không mình cũng lĩnh ngộ không đến. Khối này ớt mộc chi tinh đều đặt ở trong túi chứa vật thật nhiều ngày không thấy, cũng không phải nàng cố ý xem nhẹ, mà là khối này ớt mộc chi tinh thực sự quá lớn, nàng nhất thời cũng không biết nên xử lý như thế nào. Ớt mộc chi tinh là ớt mộc chân khí tinh chất, nếu như lớn như vậy một khối ngọc thạch cho mình tiểu Thanh Long hấp thu, nó tối thiểu cũng có thể một hơi rèn đúc hơn 100 cái khiếu huyệt, nhưng nếu là thật như vậy hấp thu, liền quá lãng phí. Ớt mộc chi tinh là vô cùng tốt vật liệu luyện khí, giống Diêu Thiện lúc trước ớt mộc thần châm thoáng dung nhập một chút ớt mộc chi tinh, phẩm giai liền có thể lần nữa tăng lên, so thụ tâm đều tốt dùng. Đương nhiên nàng hiện tại là không cần, bởi vậy Diêu Thiện nghĩ đem khối này ớt mộc chi tinh phân một phần. Mình lưu lại một bộ phận, còn lại một bộ phận cho đại trưởng lão, Diêu gia đều là thân mộc linh căn, trên tay pháp khí cũng đều là ớt mộc thần châm, cái này pháp khí, để đại trưởng lão luyện chế nhiều mấy cái, cũng có thể tăng lên gia tộc chiến lực. Diêu Thiện đem ớt mộc chi tinh cầm trên tay, cẩn thận quan sát đến trên người nó đường vân đi hướng, chính muốn nhìn một chút nó nội bộ phân bộ, từ chỗ nào ra tay tương đối tốt lúc, đột nhiên một vệt kim quang từ ớt mộc chi tinh hạch tâm thoát ra, một chút tiến vào mi tâm của nàng thức hải. Diêu Thiện cả người đều ngây ngẩn cả người. Nàng theo bản năng nghĩ vận khởi thần thức phản kháng, làm sao đạo kim quang này quá bá đạo, hoàn toàn không thấy sự chống cự của nàng, nàng cũng không dám cùng đạo kim quang này liều mạng, vạn nhất thần thức có hại sẽ không tốt. Đạo kim quang kia thế như trẻ che tiến vào nàng thức hải, thấy được nàng thức hải rộng lớn vô cùng, không khỏi kinh ngạc nói, ngươi tên tiểu nhân này tuổi không lớn lắm, thần thức ngược lại là rộng lớn. Tiếng nói ầm ầm, giống như lôi minh. Ngươi là thần long. Diêu Thiện chỉ là giật mình, liền kịp phản ứng. Nàng nhớ kỹ sư huynh nói qua, Táng Long nhai cây kia đảo yêu thụ chỉ có tu vi kim đan, lại bị long thi trấn áp lâu như vậy. Diêu Thiện không cảm thấy nó còn có thể sống được, ngược lại là Long Thi vốn chính là thiên nhân, vẫn có thể còn sống. Ngươi biết ta là ai? Kim quang tại Diêu Thiện thức hải hóa thành một đầu cần trảo đều đủ tiểu kim long, con rồng này nhìn xem còn không có Diêu Thiện ngón út dài, lại khí thế uy nghiêm, để cho người ta không dám bởi vì nó hình thể mà coi nhẹ hắn. Diêu Thiện như nói thật, ta nghe sư phụ nói qua, Táng Long nhai chôn lấy một bộ thần long thi thể. Diêu Thiện thật sự là phục rồi những cái kia giết rồng người, bọn họ đều có thể phục kích một đầu thần long, làm sao lại không có đem hắn triệt để chơi chết? Một hồi tại Long Thi bên trên nuôi cái thứ gì? Một hồi để thần long thần hồn đều trốn, bọn họ liền không lo lắng ngày sau bị người báo thù sao? Coi như đầu này thần long không có cơ hội báo thù, bọn họ không sợ đánh tiểu nhân, tới giả. Hừ, sư phụ của ngươi cũng không phải vật gì tốt. Tiểu Kim Long tức giận tại Diêu Thiện thức hải giống to, làm cho nàng thức hải chấn động không hưu. Diêu Thiện trong mày, ngươi muốn làm cái gì? Đoạt xá ta. Thần Long ngạo nghễ nói, một mình ngươi nữ tu ta đoạt xá làm cái gì? Ta muốn ngươi giúp ta đoạt xá Cơ Lang Tiêu. Diêu Thiện, theo lý mà nói, thần long bị mấy cái dương thần tu sĩ vây công mà chết cũng tính người bị hại, nàng thật không muốn tới cái người bị hại có tội luận, có thể vị này thân là tiên nhân, vẫn là long tộc, lại bị mấy cái dương thần tu sĩ diệt sát, thật không phải là bởi vì hắn trí thông minh quá thấp sao? Diêu Thiện trăm mối vẫn không có cách giải, ngươi đến cùng là thế nào nghĩ, mới sẽ cho rằng ta có thể giúp ngươi đoạt xá sư phụ ta? Liền hắn hiện tại tài nghệ này, hắn liền không sợ vừa vào sư phụ thức hải liền bị sư phụ giết chết sao? Kim Long bệ vệ nói, ngươi là hắn đồ đệ, ngươi còn sầu không có cơ hội sao? Ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi tốt chỗ, ngươi không phải tu luyện đất một thành lòng kinh sao? Ngươi nếu có thể làm được để cho ta hài lòng, ta liền đem công pháp này nguyên bản cho ngươi. Công pháp này là chúng ta trong tộc một cái đại năng chuyên môn vì chính mình người yêu sáng tạo công pháp, tu luyện tới cuối cùng ngươi nhất định phải phân thần cùng thanh long kết hợp mới được, chỉ dựa vào linh thực luyện hóa phần thứ hai thần là vô dụng. Diêu Thiện im lặng một lát hỏi, ngươi cùng sư phó ta không có thủ, tại sao phải đoạt xá sư phụ ta? Kim Long hừ một tiếng, ai nói chúng ta không có thủ? Ta luân lạc tới ngày hôm nay mức này, một nửa đều là bởi vì hắn cùng Tiêu Cảnh Dương. Hắn đúng lúc đụng tới Cơ Lăng Tiêu đồ đệ, đây không phải lao thiên cho mình cơ hội sao? Không báo thù này hắn thể không bỏ qua. Tác giả có lời muốn nói, rốt cục gặp phải đổi mới, sáng mai đổi mới hẳn là tại 10h sáng tả hữu. Cảm tạ phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 71.1, đoạt xá. Diêu Thiện tò mò hỏi, sư phụ ta đối với ngươi làm cái gì? Kim Long quát lớn, ngươi hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Ta là muốn ngươi phối hợp ta đi đoạt xá Cơ Lang Tiêu. Hắn bình thường cũng không có lô mạng như vậy, chỉ là Diêu Thiện chỉ là một cái còn chưa có chút cơ tiểu tu sĩ, tại trong tộc thậm chí cũng không xứng làm mình người hầu, hắn đương nhiên dùng trước đối đãi nô lệ phương thức đối đãi nàng. Diêu Thiện buông tay nói, ta lại không biết sư phụ ta ở nơi đó, làm sao đi tìm sư phụ? Nàng bái sư về sau chỉ có sư phụ triệu kiến mình, không có mình đi gặp sư phụ. Nàng ngược lại là có thể tìm sư mình, có thể đầu này Kim Long đều tiến vào mình thức hải, làm sao có thể bị những người khác phát hiện? Kim Long quá lớn, ngươi thiếu kéo dài thời gian. Ta không có kéo dài thời gian, ngươi không gặp ta sư mình đem ta bỏ ở nơi này cũng đi rồi sao? Ta liền làm sao ra ngoài cũng không biết, làm sao đi tìm sư phụ? Diêu Thiện hoàn toàn chính xác không phải cố ý kéo dài thời gian, nàng chỉ là muốn cùng Kim Long nhiều phiếm vài câu, biết chút ít lai lịch của hắn. Diêu Thiện hoang mang hỏi, ngươi là thần long, lại không phải nhân tộc, ngươi đoạt xá sư phụ có làm được cái gì? Nàng vẫn cho là dị tộc ở giữa là không cách nào đoạt xá. Kim Long đương nhiên nói, các ngươi nhân tộc thân thể tự nhiên không có nhiều tác dụng, hắn gỗ thân thể kia cũng miễn cưỡng đủ rồi, chờ ta trở về trong tộc, ta liền có thể khôi phục thân thể của mình. Diêu Thiện im lặng, Kim Long lời này cũng không sai, so với Long tộc thân thể, nhân tộc thân thể muốn yếu rất nhiều, có thể nghe được đầu này Kim Long như thế khinh bị đánh giá nhân tộc thân thể, thậm chí còn đem sư phụ thân thể xem như quá độ, trong nội tâm nàng có chút không thoải mái. Diêu Thiện hỏi, ngươi tại Long tộc có thân nhân sao? Mặc dù nàng cảm thấy Thiên Diễn Bia năng lực cường hãn, cho dù giúp nàng trấn áp Kim Long, cũng sẽ không bị đừng người phát hiện, có thể vạn nhất cái này nhân thân trên có cái gì đặc thù vật phẩm đâu. Nàng không sợ bị Tạ Linh Tiên nhìn chằm chằm, lại không nghĩ có rồng làm tương lai mình kẻ thù. Kim Long cảnh giác hỏi, ngươi hỏi chuyện này để làm gì? Diêu Thiện chậm rãi nói, ta lúc đầu muốn hỏi một chút phía sau ngươi có phải là có hậu đài, ta giết ngươi có hay không bị người tìm phiền toái, có thể về sau ngẫm lại tựa hồ cũng không cần thiết hỏi. Nàng lại không thể lưu con rồng này tại trong thức hải của mình, sớm muộn cũng phải giết chết. Kim Long cả giận nói, ngươi thế mà vọng tưởng giết ta. Hắn cảm giác 10 phần không thể tưởng tượng nổi, một con kiến sẽ đối với người tạo thành ảnh hưởng sao? Dù là cái này con kiến tức giận nữa, cũng không thể cùng nhân loại đồng quy vu tận. Theo Kim Long, Diêu Thiện cũng là sâu kiến, nàng coi như lại lo lắng cho mình thức hải, cũng không có giết năng lực của mình. Diêu Thiện hỏi lại, ngươi cũng nghĩ xâm chiếm ta thức hải, ta không giết ngươi, chẳng lẽ lưu ngươi làm tùy thân lão gia gia sao? Người ta tùy thân lão gia gia tốt xấu là cơ trí, mà vị này cơ trí là không có, thiểu năng ngược lại là rất chuẩn xác, giữ lại để làm gì? Kim Long cười ha ha, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi cái này sâu kiến chuẩn bị như thế nào giết ta. Tiếng cười của hắn cực kỳ vang dội, giống như tại Diêu Thiện thức hải sinh ra chấn động, hắn đây là có ý đem Diêu Thiện chấn thành kẻ ngu, trực tiếp khống chế nàng. Chỉ là theo tiếng cười của hắn chấn động, Diêu Thiện sâu trong thức hải đột nhiên toát ra một cỗ để hắn từ thần hồn chỗ sâu bắt đầu run rẩy uy áp, Kim Long tiếng cười im bặt mà dừng, hắn kinh thanh bật thốt lên, đây là cái gì? Diêu Thiện than nhẹ một tiếng, thức hải là một người nơi quan trọng nhất, tu sĩ tầm thường nếu là thức hải bị người chiếm lĩnh, không biết phải có bao nhiêu bối rối, mình bình tĩnh như thế, nó liền không cảm thấy khả nghi sao? Quả nhiên trí thông minh là không may a. Diêu Thiện cũng không đợi Kim Long thấy rõ trong thức hải của mình tình huống, không chút do dự thôi động Thiên Diễn Bia, Kim Long thậm chí cũng không kịp phát ra tiếng kêu thảm đã bị Thiên Diễn Bia uy áp triệt để đánh nát. Nhân tiên cảnh thần long nguyên thần, cho dù chỉ là tàn hồn, lực lượng nguyên thần cũng đục dày vô cùng. Diêu Thiện lập tức quanh chân quan tưởng nhật tương, đem nhật tương nguyên bản chỉ có một cái hư hóa hư ảnh biến thành một vòng ngưng thực, khác nào lưu kim đúc thành mặt trời. Dù vậy, thần long lực lượng nguyên thần y nguyên còn có thật nhiều, Diêu Thiện lại quan tưởng lên nguyệt tương. Nàng nguyệt tương quan tưởng muốn so nhật tương viên mãn, sớm đã ngưng thực, Diêu Thiện tiếp tục tạo dựng nguyệt cung, nàng tạm thời không dám đụng vào thái âm chi hỏa, mà là trước tạo dựng lửa trên biển nguyệt cung, nguy nga lộng lẫy, thanh lãnh cô tịch, một viên nguyệt quế thần thụ đứng vững tại nguyệt cung bên trong. Cũng không biết qua bao lâu, Diêu Thiện nguyệt cung đã bị nàng tạo dựng ra một cái đại khái hình dáng, trong óc nàng cũng nhiều một đoạn người bên ngoài ký ức, là con thần long kia ký ức. Để Diêu Thiện kinh ngạc chính là, con rồng này thế mà không phải thuần chủng long tộc, mà là long tộc cùng xà tộc hỗn huyết. Phụ thân hắn là một vị kim tiên cảnh long vương, mẫu thân hắn lại chỉ là một vị người bình thường tiên cảnh xà yêu, hắn từ nhỏ ở mẫu thân trong tộc lớn lên, bởi vì có thần long huyết mạch, từ nhỏ bị trong tộc bưng lấy dỗ dành, dưỡng thành coi trời bằng vùng ương ngạnh tính tình. Bởi vì hắn là long tử, sau lưng có long vương chỗ dựa, bên cạnh hắn lại đại thể chỉ là tạp huyết yêu tộc, bởi vậy cũng không ai dám đắc tội hắn. Hắn không biết chúng yêu nhận hắn chỉ vì hắn cha đẻ thân phận, còn tưởng là thực lực bản thân để mọi người kính sợ, lại càng phát không biết trời cao đất rộng, lại còn vọng tưởng kết hôn với một thuần huyết long nữ làm vợ. Bị long nữ quả quyết cự tuyệt về sau, hắn thẹn quá hóa giận, nghĩ muốn cưỡng đoạt long nữ, lại không nghĩ bị long nữ đánh thành trọng thương, thậm chí ngay cả mình khó khăn tu luyện ra được sừng rồng đều bị long nữ đánh gãy một cây. Hắn hốt hoảng thoát đi lúc trong lúc vô tình ngộ nhập Thiên Ngu giới Vân Châu, bị nơi đây Dương Thần tu sĩ phát hiện. Kia long tộc tu sĩ tại trong tộc chỉ là thân phận thấp hèn hỗn huyết, có thể đối nhân tộc tới nói hắn chính là rồng, ai có thể chống cự một đầu hấp hối nhân tiên cảnh long tộc dụ hoặc. Trấn thủ Vân Châu kết giới Dương Thần tu sĩ không chút do dự liên hệ đồng bạn, muốn đem hắn chém giết. Diêu Thiện thân là luyện khí kỳ tu sĩ, đối đầu Kim Đan kỳ Tạ Linh Tiên còn không có cách, chớ nói chi là còn thuộc về phàm nhân Dương Thần cảnh, đối đầu nhân tiên cảnh long tộc vốn là lấy ra dày thịt thô lấy xương. Trận chiến này trọn vẹn đánh 50 năm, đánh cho ngoại hải thiên địa thất sắc, mặt trăng mặt trời không còn ánh sáng, cuối cùng vẫn là cơ lang tiêu, Tiêu Cảnh Dương xuất thủ, mới hoàn toàn đem thần long chém giết. Tiêu Cảnh Dương một kiếm đem thân rồng chặt thành hai nửa, phá phòng ngự của hắn, mà cơ lang tiêu cái này đem hắn mang đến mấy triệu đạo binh đều trấn áp. Hai người cũng bởi vậy tịch thu hắn chủ hồn bên trong cất giấu cột mốc cùng pháp khí chứa đồ, long thi còn lại bộ phận thì từ những khác Dương Thần tu sĩ chưa cắt. Đúng vậy, tiến vào Diêu Thiện thức hải cái này sợi nguyên thần cũng không phải là thần long chủ thần, mà là hắn một sợi phân thần. Cơ lang tiêu, Tiêu Cảnh Dương khó phải liên thủ hợp tác, như thế nào lại để cho địch nhân có cơ hội chạy trốn? Cho dù là cái này sợi phân thần cũng là Tiêu Cảnh Dương cố ý lưu lại. Hắn bản ý là muốn giữ lại một sợi tàn hồn tại tàn thi bên trên, tàn hồn bất diệt, tàn thi cũng sẽ không tan biến, cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Đợi tàn hồn bị tàn thi ẩn dưỡng tới trình độ nhất định, liền có thể nuôi ra một tên long tộc tinh phách, đến lúc đó chỉ cần đem tinh phách bên trong ký ức xóa đi, đây chính là một cái thiên nhiên khí linh. Bất quá đầu này nhỏ tạp long nói thế nào cũng có một cái kim tiên chân long cha ruột, trong bụng vẫn có chút hàng. Hắn tàn hồn bị giam cầm ở mình tàn thi bên trên không thể động đậy, hắn liền dùng bí pháp đem táng long nhai bên trong cây đào đều biến thành mình hóa thân, sau đó lại phân ra một sợi tàn hồn tiến vào đào yêu thể bên trong, muốn mượn cơ hội ẩn nút chủ sinh. Cũng chính bởi vì nhiều lần phân hồn nguyên nhân, nguyên bản chủ thể liền không lắm thông minh long hồn, biến thành phân hồn sau càng ngu xuẩn, ký ức cũng là đứt quãng cũng không hoàn chỉnh, càng lâu xa ký ức càng nhạt, càng gần ký ức càng sâu. Chương 71.2, đoạt xá. Diêu Thiện thậm chí có thể từ hắn trong trí nhớ rõ ràng cảm giác được trọng thương hắn long nữ dung mạo, vị này chính là cùng Cơ Lang Tiêu, Tiêu Cảnh Dương đặt song song, hắn hận nhất ba đại cựu nhân. Cơ Lăng Tiêu, Tiêu Cảnh Dương là giết mình người, mà Long Nữ là hại mình luân lạc tới mức này kẻ cầm đầu. Diêu Thiển thấy nửa ngày im lặng, hại hắn người không phải là chính hắn sao? Nếu không phải Long Hồn trong trí nhớ vẫn có chút đồ tốt, nàng đều không nghĩ lại lật trí nhớ của hắn. Nàng từ Long Hồn trong trí nhớ được một thiên gọi Thái Thượng Hóa Long Pháp công pháp. Công pháp này nghe cao lớn, kỳ thật chính là một thiên dạy người như thế nào luyện chế hóa thân, chiết xuất tự thân huyết mạch công pháp. Công pháp người sáng tạo cho rằng, giữa thiên địa tất cả vảy giáp sinh linh tổ tiên đều là Long tộc, thể bên trong ẩn chứa máu của chân Long. Bản này công pháp chính là để tu sĩ tại sinh linh ấp trứng trước đó, đem tự thân tinh huyết dung nhập trứng xác bên trong, đem luyện chế vì chính mình hóa thân, sau đó dựa vào quan tượng chân Long, tìm kiếm hóa thân trong huyết mạch kia một sợi máu của chân Long tẩm bổ lớn mạnh, cuối cùng trở lại bản phục hồi như cũ, hóa thành thần Long thân thể. Phàm là sinh linh đều có cực hạn, trừ cực tiểu số may mắn bên ngoài, đại bộ phận sinh linh cũng chỉ có thể ẩn dưỡng ra như vậy một tia máu của chân Long. Nhưng vảy giáp sinh linh sinh sôi nhanh, thọ nguyên ngắn, đợi thọ tận về sau, đem thân thể luyện hóa, liền có thể đem trong cơ thể máu của chân Long luyện hóa ra. Đương nhiên trừ vảy giáp sinh linh bên ngoài, những sinh linh khác cũng có thể thu làm hóa thân, chỉ là những này hóa thân cô động chân Long tinh huyết khả năng không cao, bình thường tới nói một bước này đều là áp đáy hòm bảo mệnh tuyệt chiêu, dùng để thay đổi vị trí chủ hồn dùng. Tại tu hành giới pháp thân không có, không có nghĩa là chết, nguyên thần tản mới là thật chết rồi. Nếu không phải Tiêu Cảnh Dương một kiếm kia quá gọn gàng mà linh hoạt, trực tiếp đem chủ hồn diệt, Long hồn thậm chí dựa vào bản này công pháp chạy trốn, hắn có thể tùy thân mang theo mấy triệu đạo binh cũng nhờ vào bản này công pháp. Huyết thống Long tộc cao quý cỡ nào, cho dù hắn chỉ là hôn huyết, cũng thiên nhiên có bộ phận thần Long thần thông. Cái này Long hồn sinh ra có hóa vậy làm vũ khí thiên phú thần thông, chính là chỉ cần lột ra một mảnh lân phiến, liền có thể hóa thành một đầu không tu vi, không hồn phách đạo binh. Hắn đem tự thân tinh huyết dung nhập lân phiến đạo binh bên trong, luyện hóa ra bách vạn đạo binh. Hắn bình thường khiến cái này biến thành lân phiến bám ở trên người, lúc cần phải đợi đại lượng thả ra. Long hồn dựa vào một chiêu này cơ hồ mọi việc đều thuận lợi, chỉ tiếc hắn gặp Cơ Lăng Tiêu cùng Tiêu Cảnh Dương. Cơ Lăng Tiêu Minh Hà vừa ra, không nứt ma đô nhượng bộ lui binh, chớ nói chỉ là hóa rồng vậy binh. Hóa rồng vậy binh bị Cơ Lăng Tiêu dễ dàng trấn áp, sau đó bản thể hắn lại từ Tiêu Cảnh Dương một kiếm đem chém giết, nhận chức này vị Long tộc cha để địa vị cao đến đâu, mình có lại nhiều thiên phú dị bẩm đều chỉ có thể nuốt hận mà kết thúc. Diêu Thiện khẽ thở dài một cái, cho nên làm người nhất định phải tự biết mình, không nên đắc tội người nhất định không thể đắc tội, bằng không thì thân phận cao đến đâu lại như thế nào? Còn không phải bị người rút gân lột ra, cuối cùng liền tính mạng còn không giữ nổi. Bất quá nói đến chính mình Tiểu Thanh Long cũng có hóa vậy làm vũ khí bản sự, chỉ là nó hiện tại mình vẫn là một đạo tơ mỏng, nàng chính là muốn chia một đạo hóa thân ra đều không được. Chờ Tiểu Thanh Long lớn mạnh về sau, nàng nhất định phải nhiều phân hóa mấy đạo hóa thân, dạng này tự mình tu luyện tốc độ liền có thể nhanh hơn. Long hồn trong trí nhớ chân quý nhất chính là bản này Thái Thượng Hóa Long Pháp, trừ cái đó ra chính là một chút Long tộc tiểu đạo thuật, hắn tu luyện Long tộc căn bản đại pháp cũng không biết là chỉ có chủ hồn mới biết được, vẫn là vốn là không thể bị người nhìn trộm, Diêu Thiện không có ở Long hồn trong trí nhớ là đến. Nàng cũng không quan tâm những này, nàng là nhân tộc cũng không phải long tộc công pháp đối nàng vô dụng, cùng nó biết rồi có lưu hậu hoạn, còn không bằng ngay từ đầu cũng không biết. Ánh mắt của nàng không khỏi rơi vào sư phụ trong ao Lưu Ly Trường Sinh Liên bên trên, chỉ tiếc bản này hóa rồng pháp chỉ có thể luyện chế long tộc đạo binh, nếu có thể có Lưu Ly Trường Sinh Liên tăng lên pháp tốt biết bao nhiêu, nàng liền có thể nuôi ra một ao Lưu Ly Trường Sinh Liên. Cũng không phải Diêu Thiện lòng tham, đại trưởng lao thọ nguyên sắp hết, nàng lại không nguyện ý luyện hóa Bái Nguyệt Tiềm làm nguyên thần thứ hai, nhất định phải lưu cho trong tộc hậu bối. Diêu Thiện chỉ có thể từ bỏ thuyết phục, ngược lại muốn tìm sờ một chút kéo dài tuổi thọ thuốc. Khả năng duyên thọ linh dược chân quý bậc nào? Ở đâu là nàng một cái tầng dưới chốt tiểu tu sĩ có thể tìm tới? Mà mình tu vi ngắn hạn bên trong cũng không có khả năng có lớn tăng lên, máu của nàng cũng không có khả năng làm duyên thọ thuốc. Nếu có thể nuôi ra Lưu Ly Trường Sinh Liên liền không thể tốt hơn, làm sao trời không tội lòng người. Đương nhiên cái này Thái Thượng Hóa Long Pháp cũng không phải vô dụng, đơn bên trong một bức chân long quan tưởng đồ liền đầy đủ nàng vui mừng. Đây là Long Hồn Kim Tiên phụ thân lưu cho hắn quan tưởng đồ, Kim Tiên Long tộc là có tư cách quan sát tổ long hình tượng, cho nên hắn lưu cho con trai cũng là mình xem nghĩ ra được tổ long đồ. Long tộc thường thấy nhất phương thức tu luyện chính là quan tưởng tổ long đồ, không chỉ có thể chiết xuất hồn huyết mạch, đối với thuần long huyết mạch chỗ tốt cũng là thật to. Bản này công pháp vừa vặn cùng mình Thanh Long kinh hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, có bộ này tổ long quan tưởng đồ, mình Thanh Long chi lực có thể thêm gần một bước. Diêu Thiện nghĩ ngợi có thể mình cũng có thể tìm mấy loại chứa dòng máu chân long, tỉ như loài cá, chúng loại nuôi làm mình hóa rồng đạo binh. Ngay từ đầu có thể hay không bồi dưỡng quá nhiều, cũng không bồi dưỡng liền không thể nào bằng, bất kỳ cái gì đồ vật đều là chưa từng có, bồi dưỡng những này cũng không uổng phí công phu. Tu luyện Thanh Long kinh lúc liền có thể tiện tay tu luyện, chỉ là những này hóa rồng đạo binh cần nhờ thôn phệ tinh huyết tiến lên giai. Diêu Thiện sờ lên cái cằm, có thể mình có thể cùng La Minh hợp tác. Hắn có thể mang nhiều mình đi mấy lần huyết hà liền tốt, huyết hà nơi đó là nhất thiên nhiên tinh huyết nơi trốn. Nàng có thể dùng ất mộc chi tinh đổi thành huyết sát chi tinh. Nàng không chuẩn bị đem long hồn sự tình nói cho bất luận kẻ nào, cũng không phải nàng cố ý giấu giếm, mà là nàng không có cách nào giải thích tại sao mình có thể chống cự long hồn đoạt xá. Cho dù là một sợi phân liệt ba lần tàn hồn, hắn cũng là nhân tiên cảnh bán long. Dương thần tu sĩ có thể chống cự nhân tiên tàn hồn, nàng một cái tiểu thông khiếu kỳ tu sĩ làm sao ngăn cản? Chẳng lẽ muốn nàng bại lộ thiên diễn bia tồn ở đây sao? Diêu Thiện rất tin tưởng sư phụ nhân phẩm, hắn cũng không về phần ánh mắt nông cạn đến nhìn thấy một kiện bảo bối liền đỏ mắt. Có thể thiên diễn bia không giống, chỉ bằng vào nó có thể thôi diễn công pháp công năng liền đầy đủ tất cả mọi người tâm động, nàng có thể nói ra rất nhiều bí mật, nhưng sẽ không nói cho bất luận kẻ nào thiên diễn bia tồn tại. Nghĩ tới đây, Diêu Thiện dùng truyền âm ngọc khuê cho La Minh phát một cái tin, muốn dùng ất mộc chi tinh cùng hắn đổi lấy huyết sát chi tinh. Mà lúc này La Minh đang tại huyết hà tu luyện, cũng không lập tức nhận được tin tức. Đồng thời nàng còn cho đại trưởng lão phát một cái tin, làm cho nàng cho mình tìm kiếm một chút bề ngoài tốt, nghe đồn có huyết thống long tộc linh ngư, linh trùng. Tác giả có lời muốn nói, ngày hôm nay chỉ có canh một, sáng mai xong càng. Cảm tạ phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 72.1, chúc cơ, đại trưởng lao tiếp vào tin tức này, thoạt đầu có chút không hiểu, nhưng về sau nghĩ đến tiểu nha đầu thủy tạng, không khỏi mỉm cười, nàng không phải là muốn ở trong ao nuôi cá à. Danh xưng có huyết thống long tộc linh ngư bề ngoài đều vô cùng tốt. Linh ngư đại trưởng lao rất sớm liền muốn, cũng tìm không ít tư liệu, linh ngư chủng loại nàng đều sớm nghĩ kỹ, vừa vặn Diêu Thiện cũng cần, nàng mang theo linh thạch đi vô cực tông tông môn chợ phiên, tỉ mỉ chọn lựa mấy ngàn đầu bề ngoài vô cùng tốt, linh khí dồi dào, xem xét liền nuôi đến mập mạp vô cùng linh ngư. Nàng đem bên trong cường tráng nhất 100 đầu lấy ra cho Diêu Thiện giữ lại, nàng nghĩ đến tiểu cửu còn nuôi một con tiểu báo miêu cũng thích ăn cá, những này linh ngư nuôi nhiều, còn có thể cho nó làm ăn vặt. Linh trùng đại trưởng lão không có đi chợ phiên mua, mà là đặc biệt đi tìm kim cổ đường, muội muội, ta chỗ này có chút linh thạch, có thể hay không đi cổ tiên môn đổi mấy cái thiên long trùng trứng. Thiên long hương là cổ tiên môn chân quý nhất mấy loại cổ trùng một trong, loại này cổ trùng không phải công kích hình cổ trùng mà là thuốc trùng, bởi vì ngoại hình có chút cực giống thần long mà gọi tên thiên long. Thiên long trùng bình thường lấy huyết nục cùng âm hồn làm thức ăn, thiên long trùng tuổi thọ so với bình thường côn trùng muốn dài, trưởng thọ nhất có thể sống trên 100 năm. Thiên long trùng sau khi chết chính là thiên long hương, sau khi đốt phát ra mùi thơm là số không nhiều có thể trị liệu thần hồn thương thế dược liệu, sống được càng dài thiên long trùng, sau khi chết thiên long hương dược hiệu liền càng đủ. Cổ tiên môn chỉ là tà đạo bên trong một cái bất nhập lưu tiểu môn phái, tự biết mình không gánh nổi loại này cổ trùng, dứt khoát mở ra mua trứng trùng. Mà lại mỗi 100 năm đều sẽ cho huyền môn 9 tông, ma môn 10 tông cống lên thiên long hương, những môn phái kia nể mặt thiên long hương cũng nguyện ý che chở một hai. Đại trưởng lão rất sớm đã muốn cho Diêu Thiện đổi vài ngày long trùng, bọn họ đều là hôn một thể chất, lại có ất mục chi khí hộ thể, bình thường ngoại thương sẽ không tổn hại tổn thương thân thể, ngược lại nguyên thần thương thế khó chữa nhất liệu, một khi trì hoãn liền có khả năng kịch liệt chuyển biến xấu. Chỉ là nàng trước đó linh thạch không thuận lợi mua không nổi, hiện tại vừa mới bán ra một nhóm kim lôi trúc, đại trưởng lão há bao đủ, liền có lực lượng tìm đến kim cổ nương. Kim cổ nương là cổ tiên môn đệ tử, thông qua nàng mua trứng trùng, không nhất định sẽ tiện nghi, nhưng khẳng định hoạt tính 10 phần, không có chết trứng trùng. Kim cổ nương nhắc nhở đại trưởng lão nói, thiên long trùng muốn lấy âm hồn làm thức ăn, ngươi có nhiều như vậy âm hồn vì bọn nó sao? Đại trưởng lão nói, không có vấn đề. Nàng đều nghe ngóng, tông môn có cái gọi Diêm La động địa phương, bên trong tất cả đều là âm hồn thú, nàng đi mấy lần bắt chút âm hồn thú, liền đầy đủ uy thiên long trùng, nàng lại hỏi Kim cổ nương, ngươi còn biết nào côn trùng có huyết thống long tộc, lực công kích còn mạnh sao? Kim cổ nương không cần nghĩ ngợi nói, thiên túc kim nô. Đại trưởng lão lập tức nói, vậy ngươi lại cho ta đổi mấy cái thiên túc kim nô trứng tới. Kim cổ nương nhắc nhở lần nữa đại trưởng lão, đám côn trùng này đều không tốt nuôi, ngươi xác định Thiện Thiện một người có thể nuôi được đến? Đại trưởng lão cười nói, nàng không có thời gian, không phải có chúng ta sao? Kim cổ nương nghĩ cũng phải, kia ta đi cấp ngươi đổi. Kim cổ nương bản tới làm việc liền lưu loát, nàng lại hưu tâm giao hảo Diêu gia, đưa tiễn đại trưởng lão trở về cổ tiên môn mua trứng trùng. Cổ tiên môn nghe nói người mua là vô cực tông trưởng môn thân truyền, nào dám lãnh đạo, chọn lựa tốt nhất trứng trùng cho Kim cổ nương, muốn nhất định phải giảm đi hơn phân nửa giá cả. Kim cổ nương cũng không muốn bọn họ mượn cơ hội trèo lên Diêu Thiện, cười cho tiền, lại đối trước kia cùng một chỗ tu luyện sư tỷ nói vô cực tông gần nhất mời chào môn đồ, không câu nệ tại đệ tử lai lịch, mọi người vừa mừng vừa sợ, bận bịu đi chọn tư chất ưu tú miêu tử không để cập tới. Diêu Thiện phát ra tin tức 10 ngày sau, liền thu được đại trưởng lão hồi âm, nói là đưa nàng muốn vật phẩm đều chuẩn bị xong. Nàng gọi đến trong động tiên tinh linh, xin chúng nó đem mất một chi tinh mang đi ra ngoài cho đại trưởng lão, lại để bọn hắn đem đại trưởng lão đồ vật đưa vào, nàng cho các tinh linh rất nhiều linh thạch. Các tinh linh được linh thạch, Hoan Thiên Hỉ Địa bưng lấy phong tồn đất một chi tinh hộp đi gặp đại trưởng lão. Diêu Thiện ghen tị nhìn xem các tinh linh đi xa thân ảnh, đừng nhìn những này tinh linh tiểu tiểu xảo xảo, có thể tối thiểu đều có tu vi kim đan, có chút thậm chí tu vi nguyên anh. Mà bọn nó cũng không phải sư phụ phụ trách chiến đấu đạo binh, liền bị sư phụ dùng để quản lý động tiên, quả nhiên tu vi cao liền có thể muốn làm gì thì làm. A Diêu Thiện suy nghĩ lung tung một sẽ tiếp tục tu luyện, không nỡ đem mất một chi tinh hấp thu, kia phải cố gắng tu luyện, nhiều hao sư phụ lông cừu đi. Diêu Thiện trang ất mộc chi tinh hộp gỗ là bị kín, đại trưởng lão còn không biết là cái gì, đem linh ngư cùng linh trùng cho tiểu tinh linh về sau, liền trở về mình tại thanh trúc phòng mật thất. Nàng mở ra hộp xem xét, phát hiện là ất mộc chi tinh, giật nảy cả mình, phản ứng đầu tiên là đứa nhỏ này làm sao không mình dùng. Lại nhìn kỹ Diêu Thiện đặt ở trong hộp tờ giấy, nàng không khỏi lại vui mừng lại thua thiệt, đứa nhỏ này còn chưa tới chút cơ đâu, liền bắt đầu vi ra bên trong tính toán, vẫn là trong nhà nội tình quá nhỏ bé, để đứa bé quá sớm hiểu chuyện. Đại trưởng lão nhìn xem cái này một đại khối ất mộc chi tinh, trầm ngâm một hồi lâu, chỉ lấy một phần nhỏ ất mộc chi tinh cho bọn nhỏ luyện khí dùng, có thượng phẩm pháp khí, trong nhà những hài tử kia cũng không cần một mực đợi tại vô cực tông, có thể tự mình đi ra ngoài lịch luyện. Còn lại ất mộc chi tinh nàng đều tạm thời giữ lại, ất mộc chi tinh hiếm thấy, lại là thượng đẳng vật liệu luyện khí, khẳng định có tốt hơn luyện khí pháp môn, những này bọn họ hiện tại không biết, chờ tiểu cựu tấn giai tông môn chân truyền, nhất định sẽ biết, đến lúc đó liền có thể luyện chế một thanh tốt hơn pháp khí. Đại trưởng lão tính toán tỉ mỉ, Diêu Thiện thì mừng rỡ liếc nhìn đại trưởng lão đưa tới linh ngư, linh trùng, linh ngư tạm thời mặc kệ, trước nuôi dưỡng ở thủy tạ bên trong, chờ chúng nó sinh trứng lại nói. Nàng vạch phá mình đầu ngón tay bước ra ba giọt tinh huyết, đem trứng trùng ngâm mình ở tinh huyết bên trong. La Minh truyền thụ luyện huyết quyết quả nhiên dùng tốt, bình thường luyện khí kỳ tu sĩ nhiều nhất chỉ có 3 năm giọt tinh huyết, mà tu luyện luyện huyết quyết sau nàng tối thiểu có hơn 10 giọt. Đoán chừng là bởi vì một linh thể nguyên nhân, người khác tổn thất tinh huyết đều sẽ có vẻ bệnh mấy ngày, mà nàng tinh huyết một mực khôi phục rất nhanh. Nhớ phải tự mình vừa lúc thời điểm tu luyện, nàng dùng mình tinh huyết nuôi nấng tiểu kim, mỗi lần bước ra tinh huyết về sau, chỉ cần ngủ một giấc nàng liền có thể khôi phục, hiện tại tu luyện luyện huyết quyết về sau, khôi phục liền nhanh hơn, chỉ cần vận chuyển một lần công pháp liền khôi phục. Diêu Thiển nghĩ nghĩ lại bước ra năm giọt tinh huyết thu nhập thiên diễn bia không gian, nàng chuẩn bị về sau nhớ tới liền bước mấy giọt tinh huyết ra, miễn cho tương lai thi triển huyết độn thuật lúc còn muốn lâm thời bước tinh huyết, lại phiền phức lại dễ dàng thương thân. Diêu Thiển nhậm chứng trùng hấp thu mình tinh huyết, nàng tiếp tục nhắm mắt tu luyện Thanh Long Kinh, Thanh Long Kinh tiến độ thua xa tại Nhật Nguyệt trải qua, tốc độ tu luyện cũng không sánh được Nhật Nguyệt trải qua, nàng nghĩ trước tiên đem Thanh Long Kinh tu luyện tốt lại tu luyện Nhật Nguyệt trải qua, miễn cho đến lúc đó khống chế không nổi, không tự chủ được trúc cơ. Diêu Thiển cái này vừa bế quan, liền chọn vẹn bế quan 8 năm, cái này 8 năm nàng cũng liền cùng bên ngoài liên hệ 2 lần, một lần là bởi vì Thái Thượng Hóa Long Pháp cùng bên ngoài liên hệ một lần là bởi vì Lưu Ly Trường Sinh Liên, về sau liền triệt để chìm đắm trong tu luyện rốt cuộc không chú ý cái khác. Linh khí thổ nạp luyện hóa, linh khí từng lần một lưu chuyển toàn thân, một chút xíu cuối cùng đúc thành một đầu tiểu thanh xà, loại này cảm giác thành tựu để Diêu Thiển chìm đắm trong đó, không dành quan tâm chuyện khác. Cũng chính bởi vì tu luyện Thanh Long Kinh nguyên nhân, nàng mới bỏ ra thời gian 8 năm, nếu như chỉ đơn thuần tu luyện Nhật Nguyệt trải qua, nàng trễ nhất 2 năm liền có thể trúc cơ. Chương 72.2, trúc cơ. Thanh Long Kinh không hổ là lấy tốn thời gian dài, căn cơ ổn lấy xương công pháp, lấy Diêu Thiển một linh thể tư chất, mượn nhờ Đông Phương Thái Ức chi tinh tương trợ, đều bỏ ra thời gian 6 năm, nếu là tại ngoại giới tu luyện, nói ít cũng muốn 2-30 năm. Đương nhiên Thanh Long Kinh cũng không phải luyện không, trường kỳ quan tưởng chân long đồ, để Diêu Thiển đúc thành đầu kia tiểu thanh xà ẩn chứa chân long tâm ý, nguyên thần của nàng hiện tại cũng đại biến dạng, mỗi một lần nguyên thần lý thể, bên người không chỉ có Nhật Nguyệt chi tướng hộ vệ, còn có một đầu thanh long hộ vệ quân quanh, nhất tu luyện sớm chạm thần châm ngược lại là tầm thường nhất. Trong cơ thể nàng âm dương khí huyệt cũng cơ bản đều đạt thông, cũng chỉ thừa cái cuối cùng khiếu huyệt không có ngưng kết, đây là Diêu Thiển cố ý giữ lại, nàng lo lắng cho mình ngưng lại kết liền muốn trúc cơ. Sư phụ còn không có làm cho nàng trúc cơ, nàng cũng không dám tự tiện trúc cơ, nàng muốn mượn trúc cơ lại được một cái thần thông. Nàng tu luyện trong lúc đó, Cơ Lăng Tiêu cùng Bùi Trường Thanh đều đến xem qua nàng nhiều lần, hai người là lo lắng nàng quá mức trầm mê tu luyện, đã quên phục dụng tích cốc đan, dẫn đến pháp thân tổn hại. Về sau gặp nàng đem mình chiếu cố rất tốt, cũng liền không có quấy rầy nàng. Bùi Trường Thanh là liếc một cái sư muội liền đi, Cơ Lăng Tiêu còn quan tâm kỹ càng xuống mình Lưu Ly Trường Sinh Liên, quả nhiên chính như mình sở liệu, Lưu Ly Trường Sinh Liên liền cần một linh thể chiếu cố. Diêu Thiện chỉ ở nó bên người tu luyện 3 năm, cái gì cũng không làm, liền để Lưu Ly Trường Sinh Liên chân chính bắt đầu sinh trưởng. Đúng vậy, trong hồ nở rộ kia ba đóa Trường Sinh Liên, tại Diêu Thiện tới đây tu luyện sau 3 tháng khô héo, cánh sen rơi xuống một ao, đem Diêu Thiện dọa sợ, còn tưởng rằng là mình duyên cớ để Trường Sinh Liên khô héo, tranh thủ thời gian liên hệ sư phụ, để sư phụ trở về nhìn hắn liên hoa. Cơ Lăng Tiêu thế mới biết, mình trước đó bồi dưỡng ra đến Trường Sinh Liên chỉ là giả tượng, hiện tại hoa giả khô héo, hoa thật mới bắt đầu sinh trưởng, hắn cũng không biết Lưu Ly Trường Sinh Liên phải nuôi bao lâu, liền không có quan tâm kỹ càng, để đồ đệ cố gắng tu luyện. Một linh thể quả nhiên không tầm thường, bất quá chỉ ở trên đảo nhỏ tu luyện 3 năm, trên đảo nhỏ linh thực thì có biến hóa nghiêng trời lệch đất, bọn nó phẩm giai đều có yếu ớt tăng lên, loại này tăng lên rất yếu ớt, có thể Diêu Thiện cũng mới tu luyện 3 năm, nếu như thiên trường địa cửu tu luyện, những này linh thực sớm muộn đều sẽ tiến lên giai. Khó trách tất cả mọi người nói một linh thể yêu tu là bảo sơn, nhân tộc một linh thể đều là bảo bối, chớ nói chi là yêu tu. Bất quá khả năng này cũng cùng đồ đệ tính tình có quan hệ, lấy Cơ Lăng Tiêu kinh nghiệm, ngũ hành linh thể đều có đặc sắc, nhưng linh thể đến cùng tại phương diện kia tác dụng càng lớn, hơn vẫn là phải nhìn tự thân phát triển, cũng không có cố định thuyết pháp. Một linh thể có thể ẩn dưỡng thực vật, cũng hướng lực công kích mạnh diệt sát sinh linh phương diện phát triển, tựa như thủy linh thể có thể ẩn dưỡng vạn vật, cũng có thể giết chết vạn vật, đều xem linh thể bản thân lựa chọn, loại này lựa chọn người làm không cách nào can thiệp, chỉ nguồn gốc từ bản tâm. Cơ Lăng Tiêu đem Đồ Nhi nhốt tại động tiên, không cho nàng cùng bên ngoài có tiếp xúc nhiều, chỉ hy vọng nàng có thể tại đơn giản trong hoàn cảnh phát hiện mình bản tâm, hiện tại gặp nàng có phần có hiệu quả, trong lòng của hắn rất là vui mừng, tư chất tốt, nội tính tốt, cố nhiên có thể như hổ thêm cánh. Có thể toàn bộ luyện khí giai đoạn, kim đan tiền kỳ, vẫn chưa tới Liều Thiên Phú trình độ, khoảng thời gian này chỉ cần có chính xác chỉ đạo, cố gắng tu luyện là đủ rồi, mà Diêu Thiển cố gắng để Cơ Lăng Tiêu phi thường hài lòng, cũng bỏ ra lớn tâm tư làm đồ đệ mà chuẩn bị trúc cơ sân bãi. Diêu Thiển kinh ngạc hỏi: "Sư phụ, ngươi muốn mang ta đi ngoại hải trúc cơ?" Cơ Lăng Tiêu khẽ vuốt cằm nói: "Ngươi là một linh thể, trúc cơ lúc có thể sẽ trên trời rơi xuống dị tượng, vì không làm cho phiền toái không cần thiết, hay là đi ngoại hải trúc cơ càng tốt hơn." Cơ Lăng Tiêu mấy lần độ kiếp đều là đi ngoại hải độ kiếp, tìm hoang vắng đảo nhỏ, đem phụ cận hải thú đều xô tan, độ kiếp lúc liền không sợ có người quấy rầy. Đương nhiên hắn độ kiếp lúc đều có trong tộc trưởng bối làm bạn, Đồ Nhi trong tộc các trưởng lão tu vi không cao, vẫn là mình làm bạn càng tốt hơn. Diêu Thiển tò mò hỏi: "Sư phụ, ngoại hải hải thú có phải là rất nhiều?" "Ngoại hải chỉ là một cái cách gọi, Vân Châu là một mảng lớn đại lục bên ngoài chính là ngoại hải tài nguyên phong phú, hải thú đông đảo, rất nhiều tán tu cũng sẽ ở Kim Đan về sau đi ngoại hải đi săn hải thú." Diêu Thiển thường xuyên nghe trong tộc trưởng lão nói, ngoại hải nguy hiểm cỡ nào, tài nguyên có bao nhiêu phong phú. Bất quá Diêu gia tu sĩ tu vi đều quá yếu, mọi người đối ngoại hải ấn tượng cũng tới từ người khác truyền thuyết, không phải tự mình trải qua. Diêu Thiển con nhỏ không chỉ một lần nghĩ tới, mình nếu có thể tu luyện tới Kim Đan, nàng nhất định phải đi ngoại hải nhìn xem. Cơ Lăng Tiêu nhìn ra Đồ Nhi ý nghĩ, hắn nhíu mày nói: "Là thật nhiều, bất quá thực lực đều quá yếu, không có quá nhiều ý tứ, ngươi như nghị thực chiến, chờ chút cơ sau ta dẫn ngươi đi mình giới, hắn hóa tự tại thiên, săn giết nơi đó thiên ma càng có ý tứ." Cơ Lăng Tiêu cho tới bây giờ không có săn giết qua hải thú, đây cũng không phải tâm hắn tổn nhân tử, không đành lòng sát sinh, mà là hắn trướng mắt, cho rằng hải thú quá yếu, không có thiên ma giết sảng khoái. Lúc trước hắn không đề cập tới thiên ma đoạt đạo là không muốn để cho nàng suy nghĩ nhiều lo ngại, nhưng lấy Đồ Nhi có thể tại động thiên bên trong bế quan 8 năm tâm tính, hắn không cảm thấy Đồ Nhi biết tình hình thực tế sau suy nghĩ nhiều, nói không chừng nàng còn sẽ chủ động đi tìm thiên ma. Diêu Thiển nhãn tình sáng lên: "Tốt. Nàng đi qua tu la giới, đối với huyết hà khắc sâu ấn tượng, minh giới, hắn hóa tự tại thiên cùng tu la giới cùng là lục giới, nhất định cũng rất có ý tứ. Diêu Thiện cùng Cơ Lăng Tiêu là lặng yên không một tiếng động rời đi, chỉ có Bùi Trường Thanh biết sư phụ Bùi sư muội đi trúc cơ, hắn kỳ thật cũng muốn cùng đi qua nhìn một chút, hắn còn chưa thấy qua hai bộ công pháp đồng thời trúc cơ người đâu, làm sao sư phụ không đáp ứng? Bùi Trường Thanh sờ lên cái cằm, nhịn không được âm thầm nghi hoặc, chẳng lẽ đại viên mãn thân mục linh căn thật có lợi hại như vậy, chỉ dùng thời gian 8 năm liền trúc cơ. Bùi Trường Thanh mấy năm trước cũng bị sư phụ đè ép tu luyện Thanh Long Kinh, ấn nói mình là hôn hỏa linh căn, một sinh hỏa, hắn tu luyện một thuộc tính công pháp cũng sẽ không quá khó. Có thể hết lần này tới lần khác hắn bỏ ra thời gian 8 năm, Thanh Long Kinh mới vừa vặn nhập môn, muốn nói tự mình tu luyện điều kiện cũng không thể so với sư muội kém, sư phụ cũng cho mình một đầu Đông Phương Thái Ức chi tinh, hắn còn luyện hóa đã hấp thu không ít ớt một chi tinh, nhưng vẫn là không sánh được sư muội. Tốc độ kia chậm hắn gần như sắp tẩu hỏa nhập ma, nếu không phải công pháp này là sư phụ cho hắn, sư muội, sư phụ đều tu luyện thành, hắn cũng hoài nghi sư phụ cho hắn là giả công pháp. Bất quá nghĩ đến sư phụ năm đó đều nguyên anh hậu kỳ, còn tu luyện 50 năm mới kim đan, về sau lại chưa thấy qua sư phụ tu luyện, hắn cũng bình thường trở lại, hắn cũng liền so sư phụ kém một chút. Hắn nghĩ tới rồi đều là thân mục linh căn người nhà họ Diêu, hắn truyền âm hỏi Cơ Lăng Tiêu, sư phụ, có thể đem Thanh Long Kinh truyền cho người nhà họ Diêu sao? Thân mục linh căn nhân tu luyện càng thích hợp a. Cơ Lăng Tiêu nói, không cần. Phổ thông tư chất ngộ tính nhân tu luyện công pháp này, chỉ là lãng phí thời gian, hắn ghét bỏ mà nhìn xem thủ đồ, ngươi cũng bỏ ra thời gian 8 năm mới nhập môn, ngươi nghĩ người nhà họ Diêu cả một đời đều tại nhập môn kỳ bồi hồi. Bùi Trường Thanh ho nhẹ một tiếng, nói sang chuyện khác, sư phụ, đoạn thời gian trước chúng ta bắt được mấy cái ở đây dừng lại Thượng Thanh Tông đệ tử, ta đều siêu hồn qua, không có lục soát tin tức gì, chính là phía trên hạ lệnh để cho bọn họ tới nơi này điều tra một nơi nào đó, Thượng Thanh Tông có phải là có cái gì đại động tác? Cơ Lăng Tiêu nói, bọn họ hẳn là tìm đến Huyền Đô Quan Di Phủ. Bùi Trường Thanh kinh ngạc hỏi, chính là 3000 năm trước hủy diệt Huyền Đô Quan sao? Nó Di Phủ sắp xuất thế rồi. Huyền Đô Quan là 3000 năm trước một cái huyền môn đại phái, dù không phải huyền môn chín tông một trong, cũng là có truyền thừa đại tông môn. Chỉ vì kỳ tông cửa tị thế phong cách, để nó hiếm ai biết, tu hành giới tu sĩ biết Huyền Đô Quan lại là nó hủy diệt thời điểm. Huyền Đô Quan là một cái thuần nữ tính tông môn, môn hạ dù không khỏi đệ tử kết hôn, chỉ khi nào thành thân, đệ tử liền cũng không còn có thể tại tông trong môn tu luyện, lại đối ngoại không thể nói Huyền Đô Quan đệ tử thân phận. Huyền Đô Quan công pháp xuất chúng, môn hạ đệ tử nhân số tuy ít, nhưng từng cái đều là tinh anh, có thể để những tinh anh này từ bỏ từ nhỏ đến lớn tông môn gả ra ngoài tu sĩ, tự nhiên cũng đều là các môn phái đỉnh tiêm đệ tử. Huyền Đô Quan hủy diệt lúc, những đệ tử này đồng thời thần hồn rất nhỏ bị hao tổn, cái này bình thường chỉ có đệ tử hồn đang tổn hại lúc mới có thể xuất hiện loại thương thế này. Chương 72.3, trúc cơ. Có thể cung cấp phụng đệ tử hồn đăng địa phương đều là tông môn trọng địa. Làm sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều đệ tử như vậy hồn đăng có hại? Những này gả ra ngoài đệ tử lập tức đoán được tông môn xảy ra vấn đề rồi. Các nàng liều mạng chạy về tông môn, kết quả chỉ thấy một cái tàn tạ sân môn, cái khác cái gì cũng không có. Hiện tại cũng quá khứ 3000 năm, Huyền Đô Quan năm đó may mắn còn sống sót đệ tử có lẽ là bởi vì đả kích quá lớn, tông môn hủy diệt sau tu vi đình trệ, tâm ma sinh rồi, không ra 500 năm liền đều chết hết. Các nàng tìm cả một đời đều không tìm được tông môn của mình, hiện tại Huyền Đô Quan Di phủ muốn xuất hiện. Cơ Lăng Tiêu thản nhiên nói, Tiêu Cảnh Dương không phải tân thu một vị nữ đệ tử sao? Tiểu nha đầu kia liền là năm đó Huyền Đô Quan chân truyền đệ tử chuyển thế, hiện tại đoán chừng khôi phục trí nhớ tiếp trước đi. Nàng hẳn phải biết điểm Huyền Đô Quan sự tình. Bùi Trường Thanh bừng tỉnh đại ngộ, hắn nói là Hà Cảnh Dương đạo quân lại đột nhiên thu nữ đồ đệ, lúc trước tương tự là gia tộc cứng rắn nhét Lưu Ly thuần tinh thể, sư phụ tốt xấu còn thu làm đồ đệ, Cảnh Dương đạo quân lại không quan tâm, nếu không phải Tiêu Cảnh Minh, Tạ Linh Tiên cũng không thông báo Lưu Lạc Thành ai đến đỉnh lô. Hắn liên gia tộc mặt mũi cũng không cho, làm sao đột nhiên sẽ thu cái nữ đồ đệ? Nguyên lai nha đầu kia là Huyền Đô Quan đệ tử chuyển thế. Tiêu Cảnh Dương sư mẫu là may mắn còn sống sót Huyền Đô Quan đệ tử, tông môn sau khi mất tích, nàng quãng đời còn lại đều đang tìm tông môn, tu vi cả đời không được tiến thêm, cuối cùng buồn bực sầu não mà chết. Tiêu Cảnh Dương sư phụ hiện tại là Dương Thần tu vi, 3000 năm trước tuy chỉ là tu sĩ kim đan, lại là tông môn thiên tiêu, đời tiếp theo trưởng môn hậu tuyển, mặc hắn lớn bao nhiêu bản sự, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem lúc đầu cùng mình lực lượng ngang nhau người yêu, tại tông môn hủy diệt sau khi mất tích, hiện tại kim đan kỳ cũng không còn cách nào tiến đến giai, trước khi lâm trùng còn đọc tông môn của mình, chết không nhắm mắt. Xem ở chưa từng gặp mặt sư mẫu dâng lên, Tiêu Cảnh Dương cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ Huyền Đô Di Mạch. Bùi Trường Thanh như có điều suy nghĩ hỏi, sư phụ, Thượng Thanh Tông phái nhiều người như vậy tới, là bởi vì Huyền Đô Quan Di phủ sẽ xuất hiện tại chúng ta nơi này? Huyền Đô Quan tông môn cùng Vô Cực Tông đồng dạng, đều là một cái có thể di động đầu tiên, lúc trước tông môn hủy diệt, Huyền Đô động ngày cũng không biết kết cuộc ra sao, cho nên mọi người chỉ thấy một cái tàn tạ sân môn. Bùi Trường Thanh giọng điệu mang theo hưng phấn nói như vậy, Huyền Đô Quan Thủ Dương Vạn Đào trận có thể muốn xuất hiện. Thủ Dương Vạn Đào trận là Huyền Đô Quan trấn sơn đại trận, trận pháp này có thể công có thể thủ, đã có mê trận giết địch, lại có giết địch diệt địch, là một tòa cực kỳ tinh diệu đại trận. Tòa trận pháp này dụ người nhất địa phương chính là mỗi tòa Vạn Đào trận đều có một khóa trận tâm cây đào, cái này khóa trận tâm cây đào hấp thu trong trận pháp tất cả cây đào tinh hoa, mỗi trăm năm nở hoa kết trái một lần, mỗi lần đều có thể kết xuất có thể duyên thọ 3 năm đào quả. Tu hành giới có thể duyên thọ linh dược cực ít, mà lại phần lớn động một tí muốn sinh trưởng số trên vạn năm, giống Vạn Đào trận dạng này trăm năm liền có thể thu hoạch một lần duyên thọ quả cực ít. Cho dù loại này đào quả chỉ có thể duyên thọ 3 năm, đều đủ để cho người ta thèm nhỏ nước dãi. Phải biết cái gọi là duyên thọ linh dược cũng không phải là đơn thuần gia tăng thọ nguyên, người không có chết trước, ai biết mình có thể sống mấy tuổi. Duyên thọ linh dược bản chất chính là một loại ẩn chứa sinh cơ chi lực thánh dược chữa thương, đem cơ năng thân thể của con người điều chỉnh đến tốt hơn trạng thái lấy kéo dài lớn thân thể tuổi thọ. Duyên thọ thuốc có thể duyên thọ thời gian càng dài, điều dưỡng thân thể hiệu quả lại càng tốt. Tu sĩ tu luyện tới trình độ nhất định, bình thường linh dược đã rất khó đối với tu sĩ thân thể sinh ra ảnh hưởng tới, cho nên duyên thọ thuốc mới sẽ chân quý như vậy. Bùi Trường Thanh mình thọ nguyên vô ưu, nhưng mà ai biết mình sẽ có hay không có bị thương một ngày, coi như không bị thương, làm thuốc bổ ăn cũng không tệ. Cơ Lăng Tiêu lãnh không nói, ta cũng không phải thiên cơ tử, ta làm sao biết? Tiêu Cảnh Dương sẽ biết những này là bởi vì thiên cơ môn trưởng môn thiên cơ tử là hắn tử trung, lại nói ngươi là nam nhân, liền đừng vọng tưởng có thể được đến Huyền Đô quan truyền thừa. Huyền Đô quan là nữ tính tông môn, công pháp khẳng định cũng là nữ đan công pháp, nam tu có thể tiến vào Huyền Đô quan di phủ, nhưng là tông môn truyền thừa là chớ vọng tưởng, loại này di phủ cũng không có khả năng để ngươi đi vào. Cơ Lăng Tiêu mấy bồn nước đá đem Bùi Trường Thanh tới đến xuyên tim. Tu hành giới đối với các loại di phủ đều có quy định bất thành văn, nếu như là nào đó cái tông môn bí mật phát hiện, kia tông môn chỉ cần có thực lực giấu giếm, toàn bộ nuốt riêng đều có thể. Có thể giống Huyền Đô quan loại này chưa xuất thế liền huyên náo nhốn nháo di phủ, cơ bản đều là mấy đại tông môn đồng thời phái đệ tử tiến đi điều tra. Nếu như Huyền Đô quan di phủ tại Vô Cực tông cảnh nội, Vô Cực tông nhất định sẽ phái đệ tử đi vào, tương tự có Huyền Đô quan đệ tử chuyển thế thượng thanh tông cũng có thể vào, những tông môn khác nghị muốn đi vào, liền muốn cùng Vô Cực tông bàn điều kiện. Bình thường mà nói các tông phái tiến đi điều tra đệ tử tu vi sẽ không quá cao, dù sao di phủ phần lớn bất ổn, tu sĩ cấp cao đánh đấu, rất dễ dàng đem không gian này tổn hại. Cụ thể muốn phái tu vi bậc nào tu sĩ đi vào, liền muốn nhìn di phủ sau khi ra ngoài tình huống cụ thể. Việc này ngươi đừng nhúng tay quá mức, chờ ta cùng sư muội của ngươi trở lại hắn nói. Cơ Lăng Tiêu thầm nghĩ, Huyền Đô quan lúc trước cũng là lấy đạo pháp hệ mục lấy sừng, Tiêu Cảnh Dương thu cái năm đó chân truyền đệ tử chuyển thế lại như thế nào? Hắn đồ đệ vẫn là một linh thể. Nếu như Huyền Đô quan năm đó thật lưu có hậu thủ, hắn không tin kia lưu lại một tay sẽ cam lòng từ bỏ một cái một linh thể. Bùi Trường Thanh gặp sư phụ như thế, liền đoán được hắn đã tính trước, hắn gật đầu nói, sư muội, chúc ngươi một mạch lĩnh ngộ nhiều cái thần thông. Sư muội là nhất định có thể chúc cơ, hắn không cần thiết chúc mừng, hắn vẫn là chúc hạ sư muội nhiều lĩnh ngộ mấy cái thần thông. Diêu Thiện ánh mắt sáng ngôi sao mà nhìn xem sư huynh cười nói, nhận sư huynh cát luôn. Nàng cũng đặc biệt chờ mong mình có thể lĩnh ngộ mấy cái thần thông, tốt nhất là thực dụng điểm, tính hạn chế không nên quá lớn. Cơ Lăng Tiêu một tay áo cuốn lên đồ nhi, đi. Tác giả có lời muốn nói, ngày hôm nay xong cảng cùng một chỗ cảng, ban đêm không có. A a cộc. Tiêu Cảnh Dương, ta có sách không bỏ sót tính tử trung thuộc hạ. Ta có Huyền Đô quan chân truyền đệ tử chuyển thế. Cơ Lăng Tiêu, đàn đàn ống tay áo không tồn tại cho, đồ nhi ta là một linh thể. La Minh, có người cảm thấy ngươi động tình quá nhanh, ngươi thấy thế nào? La Minh, một mặt mờ mịt, cái gì gọi là động tình quá nhanh? Thiện Thiện xinh đẹp, thông minh, lại khéo hiểu lòng người, ta nghĩ cùng với nàng làm điểm hữu ích thể xác tinh thần vận động không phải rất bình thường sao? Cái gì? Còn muốn cân nhắc ta vì sao lại tâm động? Nàng nơi nào để ta động lòng? Chúng ta chuyện sau này. Vì cái gì? Cảm tạ phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 73.1, chúc cơ. Lấy Cơ Lăng Tiêu tu vi, hắn hoàn toàn có thể lập tức mang Diêu Thiện đi ngoại hải, bất quá hắn không có chớp mắt đã tới, mà là mang theo Diêu Thiện không nhanh không chậm giá vân tiến lên. Diêu Thiện ngồi ở mềm mại trong mây trắng, muốn nói lại thôi nhìn qua sư phụ, nàng dù bái sư gần 10 năm, có thể cùng sư phụ thời gian trung đụng còn không có sư huynh lâu như vậy, cũng không dám mạo muội cùng sư phụ nói chuyện. Cơ Lăng Tiêu khoanh chân ngồi xếp bằng tại phía trước, cũng không quay đầu lại, nhưng hắn giống như là xem thấu đồ nhi nghi hoặc, mở miệng giải thích nói, chúc cơ không phải một lần là xong, trên người ngươi công pháp chưa tu luyện viên mãn, tâm tư cũng không có lắng động, không vội mà cái này nhất thời. Diêu Thiện điểm gật đầu, là sư phụ. Tông môn trong tàng kinh các có không ít người chúc cơ kinh nghiệm, nàng lúc đầu muốn mượn đến xem, bất quá sư huynh nói không cần thiết, mỗi người chúc cơ trải qua cũng khác nhau. Đã thấy nhiều người khác kinh nghiệm, có thể sẽ ảnh hưởng mình chút cơ. Diêu Thiện từ trước đến nay là nghe người ta khuyên, ăn cơm no người, sư huynh nói không cần nàng cũng không có mượn, sư huynh tổng so với mình có kinh nghiệm, nàng nghe sư phụ nói như vậy, tò mò hỏi, sư phụ, người bình thường chút cơ phải bao lâu? Cơ Lăng Tiêu nói, một năm nửa năm hoặc là năm sáu bảy tám năm đều có. Người bình thường đều là một năm nửa năm liền chút cơ, nhưng Cơ Lăng Tiêu cũng ăn không thấu đổ nhi sẽ hoa thời gian mấy năm, dù sao nàng hai cái công pháp đều sắp tu luyện đến viên mãn trạng thái, hai loại công pháp đồng thời chút cơ, Thanh Long Kinh lại là nổi danh tu luyện chậm, nói không chừng lại tốn thời gian 7-8 năm cũng có khả năng. Diêu Thiển bật thốt lên, đây không phải là chậm trễ sư phụ thời gian sao? Cơ Lăng Tiêu lườm Đồ Nhi một chút, chẳng lẽ tại Đồ Nhi trong mắt, hắn là loại kia liền độ kiếp cũng không nguyện ý làm bạn Đồ Nhi sư phụ. Diêu Thiển bị sư phụ nhìn đến không có ý tứ, nàng nhỏ giọng nói, ta sợ chậm trễ sư phụ đại sự. Nàng từ 13 tuổi bắt đầu tại bên trong động thiên tu luyện 8 năm, cái này 8 năm vừa lúc là dung mạo của nàng nhanh nhất 8 năm. Làm cho nàng đã từ một cái còn mang ngây thơ tiểu cô nương, biến thành một cái khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả mỹ nhân, Cơ Lăng Tiêu dù tính tình lạnh lùng, không gần nữ sắc, nhưng nhìn thấy như thế một cái xinh đẹp tiểu cô nương nhút nhát nhìn lấy mình, hắn cũng có chút mềm lòng. Ta không có việc gì, có việc cũng có thể để sư huynh của ngươi xử lý. Đồ nhi thu tới làm cái gì? Đương nhiên là dùng để thay mình làm việc. Cơ Lăng Tiêu lên làm trưởng môn sau còn có thể làm vung tay trưởng quỹ, cũng bởi vì hắn thu một đồ đệ tốt. Diêu Thiện nghĩ cũng phải, lấy sư phụ năng lực, tại Vô Cực tông thuộc về vũ khí hạt nhân đi. Bình thường không đến lượt hắn ra sân, hắn một khi ra sân liền cùng loại long hồn loại kia, tất cả mọi người đánh cho không khống chế nổi, mắt thấy là phải lưỡng bại câu thương. Cơ Lăng Tiêu gặp tiểu cô nương không biết nhớ ra cái gì đó sự tình, đột nhiên lại khẽ cười, không khỏi lắc đầu, tính trẻ con. Dùng Cơ Lăng Tiêu niên kỷ đến xem Diêu Thiện, dù là nàng hai đời tuổi thọ cộng lại, cũng bất quá là một đứa bé. Hắn đưa tay trần trở sờ lên Đồ Nhi sợi tóc, mềm nhăn xúc cảm để hắn nhịn không được lại sờ lên, hắn chưa hề đối với bất kỳ người nào làm qua thân mật như vậy cử động, bây giờ nghĩ lại, thu cái nhu thuận tiểu Đồ Nhi tựa hồ cũng không tệ. Hắn ấy mắt hiện lên cười ôn hòa ý, đừng lo lắng, hết thảy có ta, ngươi chỉ cần hài lòng mà vì là đủ. Diêu Thiển bề ngoài nhìn xem mềm mại nhu thuận, có thể bởi vì kiếp trước trải qua cùng đời này Diêu gia trưởng bối giáo dục quan hệ, nàng một mực là cái rất độc lập người, nàng tin tưởng chỉ có mình, xưa nay sẽ không đem hy vọng đặt ở trên thân người khác. Có lẽ là sư phụ tu vi quá cao, cho nàng nồng đậm cảm giác an toàn. Diêu Thiển nguyên vốn có chút lo nghĩ tâm tình bất an một chút an định xuống tới, nàng đối với sư phụ hé miệng cười một tiếng, được rồi sư phụ. Sư đồ hai người về sau không có lại nói tiếp. Diêu Thiển ngồi ở đám mây, nhìn bên cạnh chậm rãi thổi qua bạch vân, đột nhiên nhớ tới 11 năm trước nàng lần thứ nhất bị đại trưởng lão mang theo rời đi Thanh Trúc Phong ngày ấy. Lúc ấy mình còn chuẩn bị bái nhập Thanh Ngục Cốc, đại trưởng lão cùng Kim Cổ Nương lúc nói chuyện cũng mặc sức tưởng tượng mình và Tú Nhi có thể sớm ngày trúc cơ. Đối với Vô Cực Tông rất nhiều tu sĩ tới nói, trúc cơ chỉ là tu luyện bắt đầu, chỉ có trúc cơ mới tính Vô Cực Tông đệ tử chính thức, tất cả mọi người hy vọng sớm ngày trúc cơ, nhưng đối với trúc cơ quá trình này cũng không coi trọng, bởi vì Vô Cực Tông đại bộ phận đệ tử đều có thể đột phá trúc cơ. Đều nói tu chân tàn khốc, tu sĩ liều tư chất, liều ngộ tính, liều cơ duyên, nhưng đối với Vô Cực Tông tu sĩ mà nói, trúc cơ còn xa không đến liều những này trình độ, trúc cơ liều chính là dụng tâm, chỉ cần dùng tâm tu luyện, sớm muộn đều có thể trúc cơ. Bởi vì bọn hắn không thiếu công pháp, không thiếu người chỉ điểm, chỉ cần chịu dụng tâm, cả người trúc cơ quá trình đều là bình bình thuận thuận, không có bất kỳ cái gì khó khăn chắc trở. Có thể đối xuất thân tiểu gia tộc, tiếp xúc cơ bản đều là tán tu Diêu Thiện tới nói, không có vào Vô Cực Tông trước đó, trúc cơ tu sĩ nàng gặp qua tu vi cao nhất người, đại bộ phận tán tu cũng liền dừng lại tại trúc cơ giai đoạn không được tiến thêm. Bạn tới nhà trưởng bối đối với mình lớn nhất mong đợi cũng là sớm ngày trúc cơ về sau liền có thể từ đại trưởng lao trong tay tiếp nhận gia tộc gánh nặng. Mình năm đó dù xác định mình tại Thiên Diễn Bia dưới sự giúp đỡ, tiền đồ sẽ rất rộng lớn, nhưng cũng không nghĩ tới mình có thể nhanh như vậy liền trúc cơ. Nàng nhớ kỹ đại trưởng lão là 70 tuổi mới trúc cơ, Kim Cổ Nương là nhiều ít tuổi. Giống như cũng là tuổi không sai biệt lắm, mà mình nay tuổi chưa qua 21 tuổi liền muốn trúc cơ. Hơn nữa còn là hai môn công pháp cùng một chỗ trúc cơ, nếu như chỉ là đơn độc tu luyện Nhật Nguyệt Kinh, nàng khả năng 14-15 tuổi liền có thể trúc cơ. Diêu Thiện suy nghĩ từ trôi nổi không chừng, nhưng dần dần bình tĩnh, cuối cùng nàng thế mà nhập định, quanh thân linh khí cũng đại lượng vận chuyển, nồng đậm ất mộc chi khí dần dần ngưng tụ thành một đầu giống như rồng giống như rắn màu xanh sinh vật, đầu này thanh xà long ngưng tụ thành sau liền tại Diêu Thiện bốn phía vần quanh. Cùng lúc đó nàng sau đầu cũng hiện lên Nhật Nguyệt Nhị Tướng, một vòng rực rỡ như lưu kim, một vòng diệu mục như thủy ngân, Nhật Nguyệt Nhị Tướng cùng trên trời Nhật Nguyệt tương liên, vô số Nhật Nguyệt chi tinh từ không trung chút xuống. Lúc này vẫn là ban ngày, thái âm biến mất, ấn lý không có cách nào thu thập thái âm chi tinh. Có thể bởi vì Diêu Thiện đã ngưng tụ thành Nhật Nguyệt Nhị Tướng, là cho nên mặc kệ ngày sáng đêm tối đều có thể thu thập thái dương thái âm chi tinh. Đã chìm đắm trong tu luyện Diêu Thiện cũng không có phát giác, mình đã không ở trên trời, mà là đến một cái hoang vu tràn đầy tảng đá đảo nhỏ, ở trên đảo không có một ngọn cỏ, linh khí cũng cơ hồ không có. Chỉ là bởi vì Diêu Thiện tu luyện, nơi này nhất thời tràn đầy nồng đậm ất mộc chi khí cùng thái dương thái âm chi tinh. Cơ Lăng Tiêu thấy thế, dứt khoát cũng không chôn linh mạch, mà là trước cài đặt trận pháp, đem nơi này triệt để ngăn cách, miễn cho Đỗ Nhi lúc tu luyện bị người quấy rầy. Hắn tuyển đến chỗ này hải đảo là một đại khối đá san hô, phía trên trừ số ít rêu xanh bên ngoài, không có cái khác động thực vật. Loại này đảo nhỏ thích hợp nhất độ kiếp, Cơ Lăng Tiêu vốn đang lo lắng hòn đảo nhỏ này linh khí quá cằn cỗi, muốn cho Đỗ Nhi chôn mấy đầu linh mạch, không nhớ nàng tự mình tu luyện liền có thể hút nhiếp nhiều như vậy linh khí, hắn cũng không vẽ vời thêm chuyện. Diêu Thiển đối với cảnh vật chung quanh hoàn toàn không biết gì cả, nàng chỉ là trầm mê trong tu luyện, Thanh Long Kinh nàng đã tu luyện được không sai biệt lắm, chỉ còn lại cuối cùng hơi mỏng một lớp màng còn cách, chỉ cần đột phá tầng này màng, nàng Thanh Long Kinh liền có thể trúc cơ. Diêu Thiển đối với như thế nào đột phá tầng này màng tạm thời còn không có đầu mối, nàng chỉ thả ra thanh xà long thổ nạp đất một chi khí, thổ nạp luyện hóa áp xúc, cuối cùng ngưng tụ thành một giọt tinh thuần đất một chi khí tồn nhập thanh xà long khiếu huyệt, thanh xà long quanh thân có 108 cái khiếu huyệt. Mỗi một cái khiếu huyệt bên trong đều bị nàng tồn vào một giọt tinh luyện 10 phần thuần túy ất mộc chân khí, mà bây giờ Diêu Thiện phải làm chính là chỉ đem khiếu huyệt bên trong chân khí lần nữa cô đọng áp xúc, sau đó rót vào càng nhiều chân khí. Chương 73.2, trúc cơ. Cùng lúc đó, nàng Nhật Nguyệt Kinh cũng tại vận chuyển, trong cơ thể nàng nguyên bản lưu lại cái cuối cùng khiếu huyệt không có ngưng tụ thành âm dương khí huyệt, lúc này khí huyệt cũng đã ngưng tụ thành, tương tự tất cả khiếu huyệt bên trong Nhật Nguyệt chân khí cũng tại cô đọng áp xúc. Diêu Thiện cái này 8 năm chính là chuyên tâm tu luyện, cái khác hết thảy đều tạm dừng, liền phụ lục đều không tiếp tục hóa, nàng hậu kỳ vì tăng lên tiến độ tu luyện, luyện thành nhất tâm lưỡng dụng bản sự, nàng có thể hai loại tâm pháp đồng thời tu luyện. Đương nhiên nếu không phải Thanh Long Kinh là hóa thân tu luyện pháp, cùng Nhật Nguyệt Kinh không dùng chung một cái thân thể, nàng cũng không cách nào làm được điểm này. Theo trong cơ thể linh khí càng để lâu càng nhiều, Diêu Thiện cảm giác trong cơ thể tựa hồ có đồ vật gì đột phá mà ra. Nàng biết chỉ cần đột phá, mình liền có thể trúc cơ, bất quá nàng không có vội vã nghĩ đột phá, mà là không chậm không nhanh tiếp tục vận chuyển công pháp. Lấy một loại tùy duyên tâm thái, chờ đợi lấy trúc cơ một cách tự nhiên giáng lâm, nàng tin tưởng lấy mình tích lũy, nhất định có thể đột phá, chỉ là thời gian dài ngắn mà thôi. Đã sư phụ nói mỗi người trúc cơ thời gian đều không cố định, hắn cũng nguyện ý bồi tiếp mình, nàng cũng sẽ không sốt ruột, tùy tâm sở dục dựa theo mình ý nghĩ tới. Làm người hai đời, đời thứ nhất Diêu Thiện là từ nhỏ đến lớn, đời thứ hai sinh ra có tốc tuệ. Kiếp trước cùng hiện đại tu chân giới đều tính quê hương của mình, nhưng tư tâm mà nói, nàng càng thân cận kiếp trước các loại lý niệm cũng đối với nàng ảnh hưởng càng sâu. Đời này bất kể là Diêu gia vẫn là Vô Cực Tông, lý niệm đều là không từ thủ đoạn tiến giai tu luyện, chỉ cần có thể tiến giai chính là tốt. Có thể Diêu Thiện vẫn là càng thích nước chảy thành sông, hậu tích bạc phát, đây là kiếp trước nàng từ nhỏ tiếp nhận lý luận. Căn cơ vững chắc, ngày sau tài năng đi lâu dài hơn con đường, cái này cùng kim tự tháp đồng dạng, không có tầng dưới thật dày nền đất, lấy ở đâu vững như vậy cố kết cấu. Bất kể là ất mộc chi khí, vẫn là thái dương thái âm chi tinh, đối với thực vật tới nói đều là đại bộ phẩm. Theo Diêu Thiện tu luyện, Nàng chỗ trên đảo nhỏ cỏ xỉ rêu từng tầng thêm dày, chốt ở dưới mặt biển đá san hô chung quanh thủy sinh thực vật cũng điên cuồng sinh trưởng. Thậm chí ngay cả tại đá san hô bên trong trúc ổ hải dương những động vật cũng tại thái dương thái âm chi tinh nhuận nuôi dưới, thân thể dần dần có biến hóa thoát thai hoàn cốt. Ở chung quanh nàng ngưng kết ớt mộc chi khí cũng có biến hóa, dần dần chuyển hóa thành ẩn chứa sinh cơ chi lực ớt mộc chi tinh. Cơ Lăng Tiêu thấy thế không chút do dự ném ra tầm 10 loại bị mình nuôi đến nửa chết nửa sống linh thực, là hắn biết mộc linh thể độ kiếp cùng người bình thường không giống, quả nhiên tiểu nha đầu cho mình không giống bình thường kinh hỉ. Cơ Lăng Tiêu thầm nghĩ, như không phải nha đầu này liên quan mình đại đạo, thật muốn đem nàng một mực quan tại bên trong động thiên thay mình quản lý linh thực, có nàng tại, còn sâu không có chân quý linh thực sao? Chìm đắm trong tu luyện diêu thiện, còn không biết mình kém một chút liền bị sư phụ xem như linh thực nhốt tại hắn động thiên bên trong. Theo nàng hai bộ công pháp vận chuyển bình ổn về sau, nàng cũng phát giác được bên cạnh mình thảm thực vật càng ngày càng rậm rạp, đáy biển tụ tập sinh vật cũng càng ngày càng nhiều. Sinh vật quá nhiều sẽ ảnh hưởng mình độ kiếp, nàng cũng không xác định mình trúc cơ kiếp số đến cùng là cái gì, cho nên nàng trầm ngâm một hồi, đem quanh thân tràn lan thái dương thái âm chi tinh tu liễm, ngưng tụ thành một đại đoàn về sau, rất xa vứt ra ngoài. Trong biển bị thái dương thái âm chi tinh hấp dẫn mà đến sinh vật bận bịu đuổi theo đoàn kia tinh khí, chỉ để lại bộ phận trốn ở đá san hô bên trong sinh vật nhỏ cùng không thể rời đi tiểu san hô trùng, Diêu Thiển lại đưa một đoàn nhật nguyệt chi tinh cho đá san hô. Cũng không biết mình về sau độ kiếp sẽ có hay không có lôi kiếp nhất định sẽ liên lụy đá san hô, nàng trước đưa chút chỗ tốt cho nó. Nếu là quay đầu thật bị lôi kiếp bổ, nàng ngay tại mình trồng lên mấy quả san hô, tận lực không phá hư nơi này sinh thái. Tu hành giới phần lớn người đều cảm thấy đảo san hô là hoang đảo, trừ cỏ xỉ rêu không có có sinh linh, đại năng tu sĩ có thể biết, nhưng bọn hắn cũng sẽ không chú ý loại chuyện nhỏ nhặt này. Diêu Thiển lại không giống, nàng biết đá san hô bản thân liền là một cái cự đại vòng sinh thái, đá san hô cũng là có sinh mệnh, không phải chân chính tảng đá. Là cho nên nàng biết mình tại đảo san hô bên trên độ kiếp, phản ứng đầu tiên chính là tận lực không quá phận phá hư hòn đảo nhỏ này. Diêu Thiển đem Nhật Nguyệt Chi Tinh đưa cho đá san hô về sau, đột nhiên một cỗ ký ức dòng lũ hướng nàng thức hải vào tới, cỗ này dòng lũ nhìn như mãnh liệt, kỳ thực ôn hòa, nó cũng không phải là một chút dẫn vào, mà là tinh tế miên miên chậm rãi chạy vào Diêu Thiển thức hải. Trong thoáng chốc Diêu Thiển giống như biến thành một phương đá san hô, mỗi ngày tắm rửa lấy ánh nắng mưa móc, nhìn xem thủy triều lên xuống, bên người hải thú tới tới đi đi, có chút hải thú là phụ thuộc nó mà sinh, nó liền nhìn xem những vật nhỏ này cùng bọn chúng các đời sau sinh lão bệnh tử, đời đời truyền thừa. Cũng có chút hải thú chỉ là vây vùng phổ thông qua nơi đây, nó gặp qua những này hải thú chém giết chiến đấu, có chút chiến đấu thậm chí liên lụy mình, để trên người nó đá san hô khối lớn rơi xuống, bất quá rất nhanh trên người nó lại sẽ mọc ra mới san hô mầm, nó lại dần dần lớn lên. Nó bên người hoàn cảnh là lưu động, tựa hồ thời thời khắc khắc đều tại biến, nhưng lại tựa hồ không có gì thay đổi, nó vẫn là nó, tới lui hải thú khả năng hình thái khác nhau, nhưng thời gian dài, lại hiếm thấy hải thú nó đều gặp nhiều lần, mặc cho thương hải tăng điển, đấu chuyển tinh di, nó từ nguy nhưng bất động. Theo đá ngầm ký ức đưa vào, Diêu Thiển tựa hồ cũng muốn cùng khối này đá ngầm hòa làm một thể, nàng tiếng hít thở từ mạnh chuyển yếu, cuối cùng như có như không, giống như tùy thời có thể đình chỉ, cả người đều tựa hồ chụp lên một tầng tầng đá. Cơ Lăng Tiêu có chút nhíu mày, tiểu nha đầu thế mà trước độ tâm ma kiếp, kim thạch cấp sao? Kim khắc mục, nàng là một linh thể, cũng khó trách sẽ xuất hiện kim thạch cấp. Cơ Lăng Tiêu nghĩ đến mình năm đó độ kiếp thời điểm, đầu tiên đè xuống, cơ hồ muốn đem đánh xuyên qua thiên lôi, từ trước đến nay bình tĩnh không lay động tâm tư khó được lên mấy phần gợn sóng. Hắn không khỏi ngẩng đầu quan sát này, đây là Vân Châu tân sinh khí vận chi nữ, thế mà có thể được thiên đạo yêu ái như thế. Tâm ma kiếp khó khăn, chỉ khi nào vượt qua, tối thiểu cũng có thể thức tỉnh một cái thần thông, mình năm đó cũng liền dẫn khí nhập thể lúc được một cái tiểu thần thông, về sau liền không còn có. Hắn hiện hữu thần thông tất cả đều là mình thiên ma đoạt đạo đến, tất cả mọi người nói mình khí vận kinh người, có thể Cơ Lăng Tiêu rất có tự mình hiểu lấy. Hắn cái này cái gọi là khí vận cũng chính là mặt ngoài phồn hoa thôi. Bất quá nghĩ đến cái nào đó so với mình xui xẻo hơn, liền mặt ngoài phồn hoa đều không có lao đối đầu, hắn lòng dạ lại bình. Khí vận chi nữ cũng không tệ, khí vận chi nữ trừ tự thân khí vận tốt bên ngoài, còn có thể xung làm thần khí chấn bảo vệ khí vận, quả nhiên mình thu nha đầu này làm đồ đệ là đúng. Cơ Lăng Tiêu như có điều suy nghĩ nhìn xem, cả người đều sắp biến thành tảng đá Diêu Thiện, nha đầu này hẳn là lai lịch không đơn giản. Nhưng hắn đều thôi diễn nàng nhiều như vậy thế, cũng không thấy nàng có cái gì chỗ kỳ lạ, hắn bất thiện thôi diễn. Có thể đến hắn cái này tu vi nhiều ít có thể đối thiên đạo có chút cảm giác, dù là thôi diễn không có thiên cơ tử như vậy kỹ càng, rất nhiều chuyện hắn cũng có thể biết cái đại khái. Tại thu đồ trước đó, hắn liền suy tính qua Diêu Thiện lai lịch. Đứa nhỏ này là có túc tuệ, có thể nàng trước mấy đời đều không phải tu sĩ, chỉ là bình thường phàm nhân, có mấy đời là thọ mà kết thúc, có mấy đời là tráng niên mà qua. Những này đều không có gì lạ thường, không nói người bình thường, cho dù tu sĩ cũng là như thế. Hẳn là còn phải lại nhiều suy tính mấy đời. Cơ Lăng Tiêu trầm ngâm một lát, bác bỏ ý tưởng này, kiếp trước cũng không có tốt như vậy thôi diễn, mà lại đẩy ra nàng lai lịch thì có ích lợi gì? Nàng nhiều như vậy thế đều trầm luân luân hồi, coi như trước đó lợi hại hơn nữa cũng là thoảng qua như mây khói, nàng muốn khôi phục chân chính ký ức chỉ có dựa vào mình suy tính ngược lại bằng thêm nhân quả, không cần thiết vẽ vời thêm chuyện. Cơ Lăng Tiêu nghĩ đến Diêu Thiển lai lịch lúc, Diêu Thiển đã không sai biệt lắm muốn bị đá san hô ký ức đồng hóa, khối này đá san hô cũng không biết tồn tại nhiều ít vào năm, nó đối với hải dương hiểu rõ so bất luận cái gì sinh linh đều sâu, Diêu Thiển ngay từ đầu chỉ là hiếu kỳ trong hải dương các loại kỳ thú. Có thể theo ký ức dung hợp dần dần xâm nhập, Diêu Thiển ký ức dần dần bị đá san hô ký ức bao trùm, nàng đã cho là mình chính là tòa này đá san hô, cũng chỉ có ở sâu trong nội tâm giữ lại vẻ thanh tịnh. Không đúng, là cái gì không đúng? Một thanh âm tựa hồ đang mơ hồ nhắc nhở lấy Diêu Thiển, không đúng, ta không phải tảng đá. Diêu Thiển ý thức đột nhiên tại thức hải bên trong hiện hiện, đây đều là đá san hô ký ức, không phải trí nhớ của ta là người. Chương 73.3, trúc cơ. Nàng bỗng dưng tỉnh táo lại, nàng là người, nàng tại đội trúc cơ cướp. Theo Diêu Thiện ý thức thanh tỉnh, nàng bên tai tựa hồ vang lên một tiếng êm tai đến cực điểm tiếng vang, giống như tựa hồ có đồ vật gì phá màng mà ra, nàng khi mở mắt ra, cảm giác toàn bộ thế giới cũng thay đổi. Trên người nàng bao trùm thạch áo cũng rút đi, khôi phục nguyên người tới thân. Tâm ma kiếp. Diêu Thiện nghĩ mà sợ tay chân đều nhanh mềm nhũn, nàng thế mà đi lên liền có tâm ma kiếp, chẳng trách mình khi độ kiếp còn không giải thích được nghĩ đến đá san hô, nàng coi như lại bảo vệ hoàn cảnh, khi độ kiếp đều sẽ không cân nhắc nhiều như vậy, cái này rõ ràng là mình nhìn thấy đá san hô sau một cái vô tâm suy nghĩ đưa tới tâm ma. Diêu Thiện âm thầm may mắn, mình nhìn thấy đại hải lúc còn không nghĩ nhiều, nếu là lại đến cái đại bạch cá mập. Nàng miễn cưỡng khống chế mình tư duy, không để cho mình lại tiếp tục liên nhớ lại, bằng không thì nàng sợ mình sẽ bị tâm ma kiếp cạo chết. Không qua thiên đạo kiếp số rõ ràng không định lại để cho nàng độ tâm ma kiếp, trước mặt nàng đột nhiên trống rỗng rơi hạ một tòa núi nhỏ. Diêu Thiện lúc này dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh, trong tay Nhật Nguyệt Nhị Tướng trồi lên, âm dương hai khi đem Tiểu Sơn một mực cố định tại giữa không trung. Sau đó thanh xà long hóa thành một đạo phi kiếm, hướng phía Tiểu Sơn đỉnh núi bay thẳng mà xuống, đem Tiểu Sơn chém thành hai nửa, núi đá hóa thành cành kim chi khí tán đi. Ngọn núi nhỏ này vốn là cành kim chi khí ngưng tụ thành, núi hình chỉ là nó một loại bề ngoài hiện hóa. Diêu Thiện luống cuống tay chân chống cự ngọn núi nhỏ này, mắt thấy Tiểu Sơn tản ra, nàng đều chưa kịp thở phào, liền có vô số kim quang hướng mình rơi xuống. Người tu hành ánh mắt đều tốt, nàng liếc mắt liền nhìn ra cái này không phải cái gì kim quang, đều là từng cây kim châm. Diêu Thiện tê cả da đầu, nếu không phải còn nhớ rõ đây là mình kiếp số, nàng khẳng định có cản trượt. Nàng đầu góc nhanh chóng chuyển, ngũ hành tương sinh tương khắc, kim khắc mộc, hỏa khắc kim. Nàng nhãn tỉnh sáng lên, nàng có mặt trời. Nàng không chút do dự thả ra nhật tương, thi triển tam dương thuật, điểm điểm hỏa tinh hướng phía kim châm liên tiếp, sáng rực thiêu đốt chân hỏa đèm canh kim chi khí quét sạch sành sanh. Diêu Thiện cái này chân hỏa không là thuần túy thái dương chân hỏa, không có nhân tộc có thể khống chế thái dương chân hỏa. Nhưng có một phân thái dương chân hỏa khí tức cũng đầy đủ có thể so với đỉnh tiêm linh hỏa. Nàng vẫn là một linh thể, một sinh hỏa, chân hỏa bị nàng ất một chi khí nuôi nâng dưới, khí thế phóng đại, chỉ có một chút kim châm trốn qua chân hỏa vây quanh, những này kim châm đều bị ất một thần châm cùng chạm thần châm chặn. Hai lần kiếp số bị nàng ngăn lại, trên trời chậm chạp không có phản ứng, Diêu Thiện còn đang đánh giá là không phải mình chúc cơ cấp kết thúc lúc, đột nhiên một đạo thiên lôi bổ tới trên người nàng, đem nàng bổ đến mắt buốc kim quang, toàn thân biến thành màu đen, nàng lần thứ nhất khắc sâu cảm nhận được cái gì gọi là thế sét đánh không kịp bưng hai. Nàng hiện tại là được. Cái này lôi kiếp là đánh lên sao? Diêu Thiện bị đạo này xét đánh phủ, có thể lôi kiếp cũng sẽ không cho nàng bất kỳ phản ứng nào, tiếp tục một đạo lại một đạo đánh ở trên người nàng, đều nói lôi là điện, có thể Diêu Thiện đánh tới lôi liền phảng phất lửa, rơi vào trên người, liền phảng phất một mùi lửa đưa nàng toàn thân nhóm lửa. Thiêu đốt bên trong còn có từng tia từng sợi tựa như đau cắt đau, Diêu Thiện rốt cục nhịn không được muốn chạy trốn, làm sao vô luận nàng trốn tới đó, kiếp này lôi đều có thể bổ tới nàng, nàng muốn đem Nhật Nguyệt Nhị Tướng phóng xuất chống cự, lại nghe bên tai vang lên êm tai giọng nam, không muốn ngăn cản. Đây là thanh âm của sư phó. Diêu Thiện này lại mới chậm lụt nhớ tới, nàng là cùng sư phụ ra độ kiếp. Nàng rút sạch lườm sư phụ một chút, chỉ thấy sư phụ cao quan bát mang, tay áo phiên nhiên, phảng phất giống như thần nhân, so sánh với nhau chính mình cũng chật vật đến hận không thể nằm lăn lộn trên mặt đất. Nàng đương nhiên không có lăn lộn, nhưng cũng chênh lệch không xa, nàng trực tiếp nằm ngửa. Sư phụ đều không cho nàng phản kháng, nàng không nằm chẳng lẽ ngồi sao? Nàng trở mình, đem mặt chôn ở cánh tay, sắc mặt khúc xoay, đau quá, đau người chết. Diêu Thiện hít mũi một cái, đều nhanh đau khóc. Lần này lôi kiếp đau, kỳ thật còn không sánh được thái dương thái âm chân hỏa thiêu đốt thức hải đau, nhưng lần trước đau đến nàng kém chút đã mất đi chỗ có ý thức. Cả người đều hoàn toàn không có cách nào phản ứng. Lần này không có lần trước đau như vậy, lại để cho mình thần trí thanh tỉnh tiếp nhận lôi kiếp tẩy lễ, so với lần trước gian nan nhiều. Cơ Lăng Tiêu im lặng ngưng nghẹn nhìn xem trực tiếp nằm ngửa Đồ Nhi, hắn để nàng không nên chống cự, nàng liền trực tiếp nằm vật xuống rồi. Cơ Lăng Tiêu Đồ Nhi bất kể có phải hay không là mình dạy bảo đều rất nghe mình, hắn trước kia đều không có gì ba động, nhưng nhìn đến tiểu Đồ Nhi như thế, hắn thế mà cảm thấy khó được có chút mềm lòng. Quả nhiên là tiểu nữ hoa hoa càng làm người thương yêu yêu sao? Hắn nghĩ ngợi khó được giải thích nói, ngươi đây là canh kim lôi kiếp đều có tôi thể hiệu quả. Ngươi nếu có thể phân thần phân ra mấy sợi lôi kiếp, ngày sau còn có thể luyện thành lôi châu phòng thân. Nói xong Cơ Lăng Tiêu ném đi mấy cái hộp ngọc tại Diêu Thiện bên người, ra hiệu nàng đem lôi kiếp đặt ở trong hộp ngọc. Loại này thu thập lôi kiếp hộp ngọc, Cơ Lăng Tiêu lâu dài dự sẵn. Dung Quân Hỏa cho Diêu Thiện kia hộp lôi châu chính là hắn khi độ kiếp phân ra lôi kiếp, tu sĩ độ kiếp nhiều mặt, tỉ như Diêu Thiện hai vị trí đầu cấp đều không phải lôi kiếp, nhưng cũng có người phạm là lịch kiếp chính là sẽ đánh, tỉ như Cơ Lăng Tiêu, Tiêu Cảnh Dương, cũng tỉ như Bùi Trường Thanh, Dung Quân Hỏa. So với bọn họ khi độ kiếp lôi kiếp, Diêu Thiện loại này tiểu lôi cấp hãy cùng chơi đùa. Cơ Lăng Tiêu cũng hoài nghi đây là thiên đạo mượn cơ hội làm cho nàng dùng thiên lôi tối thể, mà không phải làm cho nàng độ kiếp. Diêu Thiện thân thể dù đau, có thể thần trí coi như thanh tỉnh, nói thế nào cũng nàng cũng là trải qua mặt trời thái âm chi hỏa tại thức hải thiêu đốt người, mặc dù cả hai đều rất đau, có thể nàng sự nhẫn mại thoáng đi lên, nàng nghe được sư phụ, tranh thủ thời gian phân thần đem lôi kiếp phân ra đánh vào trong hộp ngọc phong tốt. Cùng lúc đó, trên người nàng thanh long kinh tự động vận chuyển, ất mục chi khí tại nàng quanh thân lưu chuyển, đem trên người nàng băng liệt vết thương từng cái khép lại. Diêu Thiện là một linh thể, thân thể tinh khiết, không có bất kỳ cái gì tạp chất, có thể theo từng đạo lôi kiếp rơi xuống, nàng mơ hồ cảm giác mình thân thể tựa hồ bị rèn luyện đến càng sạch sẽ. Loại này sạch sẽ không phải thân thể phương diện, mà là một loại khác phương diện sạch sẽ, thậm chí mình chân nguyên đều bị rèn luyện. Khó trách sư phụ nói có thể tôi thể, nàng tâm niệm vừa động, dứt khoát cả người đều bừng ra, nhập lôi kiếp từng đạo rơi vào trên người. Kỳ thật bổ nhiều cũng không phải quá đau. Không qua thiên đạo tựa hồ cũng không muốn làm cho nàng nhiều chiếm tiện nghi, ở trên người nàng bổ 9 đạo lôi sau hãy thu tay, một trận gần như chỉ ở Diêu Thiện độ kiếp phạm vi bên trong linh vũ tí tách rơi xuống. Diêu Thiện thân không còn kịp nữa khép lại vết thương hơi dính đến cái này, nước mưa liền khép lại. Nàng không khỏi đưa tay tiếp một chút nước mưa, chỉ thấy nước mưa tinh khiết bên trong lộ ra một vòng thiện thiện màu xanh lá, cái này xóa màu xanh lá nhìn xem thanh đạm, nhan sắc lại thuần túy thanh thúy, Diêu Thiện cho tới bây giờ chưa thấy qua đẹp như vậy nhan sắc, nàng không khỏi nhìn ngây dại. Tác giả có lời muốn nói, Diêu Tiểu Thiện, tâm ma kiếp thật đáng sợ, may mắn ta chỉ muốn đá san hô hình thành, không có làm cá mập trắng khổng lồ, bằng không thì liền bị tâm ma hại chết, anh. Cơ Lăng Tiêu, đi lên chính là tâm ma kiếp, ghen ghét. Diêu Tiểu Thiện, lôi kiếp đau quá. Nam ngựa. Cơ Lăng Tiêu. Song càng cùng một chỗ phát, ban đêm không có đổi mới, đát. Cảm tạ phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 74.1, chúc cơ. Diêu Thiện chưa thấy qua loại này linh vũ, Cơ Lăng Tiêu lại thường thấy, mỗi người độ kiếp sau đều sẽ trận tiếp theo loại này linh vũ, nó sắp xỉ là hóa lòng sinh cơ bản nguyên, nhưng công hiệu lại so sinh cơ bản nguyên yếu một ít, đối sinh linh vô cùng có ích, là thiên đạo đối với lần này phương đất độ kiếp phản hồi. Rất nhiều người cũng sẽ ở sau khi độ kiếp thu thập những này linh vũ, dù là trở về đổ vào linh thực cũng là tốt. Cơ Lăng Tiêu không có động thủ, hắn nuôi kia vài quặng linh thực nhờ vào Diêu Thiện khi độ kiếp đất mộc chi khí, đã tăng trưởng không ít, hắn cũng không cần thiết đi đoạt đổ nhi những cơ duyên này. Diêu Thiện cũng không động thủ, nàng phảng phất là bị cấp xét đánh đến khai khiếu, một cách tự nhiên biết một số việc, tỉ như nói cái này linh vũ là đối thiên đạo đối với đất độ kiếp quà tặng, nếu là thiên đạo đối với nơi này quà tặng, nàng lấy đi tính là gì? Toàn này đá san hô đảo không chỉ có để cho mình ở đây độ kiếp, trả lại cho chính nàng nhiều năm ký ức, một môn thần thông, đến một trận linh vũ hồi báo cũng là nên. Đồng thời nàng còn biết Thanh Long Kinh cũng không phải đơn thuần hút nhiếp đất mộc chi khí, nó sẽ còn trả lại thế giới này, cho nên mình kiếp số coi như không tính quá lợi hại. Dù sao mình là hai loại công pháp đồng thời tiến giai, nếu không phải là mình bởi vì Thanh Long Kinh trả lại được một chút công đức, nàng kiếp số còn muốn càng nặng. Thiên hạ không có uổng phí đến cơm trưa, nghĩ lòng tham nhiều chỗ tốt, liền trải qua càng khắc nghiệt khảo nghiệm. Hành tốt chính mình mới chúc cơ, chờ tiến giai kim đan chỉ sợ mình không chỉ có canh kim cướp, có thể còn có tinh thần kiếp, dù sao nàng còn tu luyện Nhật Nguyệt Kinh, Diêu Thiện không biết tinh thần cướp là cái gì, nhưng nghe danh tự này liền cảm giác không phải tốt độ kiếp số. Nàng độ kiếp trước có tâm ma cấp cũng là cơ duyên của mình, nàng cùng tòa này đá san hô dung hợp, không chỉ có làm cho nàng thu được đá san hô cái này không vài vạn năm ký ức, để mình biết rồi rất nhiều đáy biển sinh vật. Cho dù nhân tộc đều có thể phi thăng, có thể lục địa sinh linh đối với hải dương hiểu rõ vẫn là rất lạ lẫm. Tất cả mọi người vô ý thức cho rằng hải dương là hải tộc địa bàn, lục địa sinh linh không thể tùy tiện tiến vào. Cái này cùng mình kiếp trước đồng dạng, rõ ràng đều có thể xây trạm không gian, có thể đối hải dương hiểu rõ còn không sánh được vũ trụ. Lúc này Cơ Lăng Tiêu mở miệng nói, khôi phục thương thế sau nhìn xem ngươi lĩnh ngộ thần thông gì. Diêu Thiện tu luyện hai loại công pháp, lại trước trải qua tâm ma kiếp, tối thiểu cũng muốn lĩnh ngộ hai loại thần thông. Từ nhìn nàng độ kiếp về sau, Cơ Lăng Tiêu khó được lên lòng hiếu kỳ, nàng ngộ tính đến cùng cao bao nhiêu, có thể lĩnh ngộ nhiều ít thần thông. Diêu Thiện ngưng thần nhắm mắt, phát hiện trong thức hải của mình mới tăng 3 cái phụ chủng, điều này nói rõ mình lĩnh ngộ 3 cái thần thông. Nàng tò mò dùng thần thức rõ ràng cái này 3 cái phụ chủng bảo quang lưu chuyển, đem bảo diệu trong đó truyền cho Diêu Thiện. Diêu Thiện cảm ngộ xong cái này 3 cái phụ chủng, thần sắc có chút kỳ quái, cái này 3 cái thần thông giống như là thiên đạo cho mình đặc biệt định chế, đây là mình vận khí tốt. Vẫn là mỗi người cũng như này. Cơ Lăng Tiêu gặp Đồ Nhi thần sắc khác thường, hắn nhíu mày hỏi, "Thế nào? Thần thông có cái gì không đúng?" Diêu Thiện lắc đầu, "Không có có bất thường, chính là," nàng nghĩ nói, "ta cảm giác bọn nó giống như không phải thần thông mà là đạo thuật. Cái này 3 cái thần thông hoàn toàn dán vào mình 2 bộ tu luyện đạo pháp, hay cùng đạo pháp diễn sinh đạo thuật đồng dạng." Cơ Lăng Tiêu hiểu rõ hỏi, "Thần thông của ngươi cùng ngươi tu luyện 2 loại đạo pháp có quan hệ?" Diêu Thiện điểm gật đầu, "Là." Cơ Lăng Tiêu giải thích nói, "Thần thông chính là không cần tu luyện, thi triển lúc không cần hao phí pháp lực đạo thuật. Ngươi chúc cơ lúc phát thân, thần hồn đồng thời khai thiên cửa, cùng thiên địa tương thông, ngươi bình thường chủ tu phương diện kia đạo pháp, làm tự thân cùng thiên địa tương thông thời điểm, cũng sẽ vô ý thức tiếp xúc đến phương diện này pháp tắc, đây chính là thần thông từ đầu tới. Tu luyện càng cao giai đạo pháp, liền càng dễ dàng có thần thông cũng càng dán vào tự thân đạo pháp." Diêu Thiện nghe sư phụ lời nói bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai thần thông là như thế đến, nói cho cùng thần thông chính là tiến giai bản đạo thuật. Nàng đối với Cơ Lăng Tiêu nói, "Sư phụ, ta được 3 cái thần thông, một cái là lưỡng nghi thần quang, mà khác 2 cái đều là đột pháp, một độn pháp cùng thủy đột pháp." Diêu Thiện nói mặt lộ vẻ hoang mang, "Sư phụ, vì cái gì ta cái này 3 cái thần thông đều muốn tu luyện sau tài năng thi triển? Không phải nói có thần thông liền có thể thi triển sao?" Cơ Lăng Tiêu nghe được lưỡng nghi thần quang, tâm tư khẽ nhúc nhích, hắn chậm rãi nói, "Ngươi nói rõ chi tiết nhìn ngươi cái này 3 cái thần thông. 2 cái này độn pháp muốn ta luyện hóa ất mục, nhân thủy chi khí, ta bỏ chạy thời điểm có thể hóa thành dây leo, dòng nước bỏ chạy. Lưỡng nghi thần quang cũng muốn ta luyện hóa mặt trời chi quang cùng thái âm chi quang, sau đó tài năng thi triển cái này đạo thần thông." Cơ Lăng Tiêu mỉm cười nói, "Coi như ngươi có thần thông, cũng không thể từ không thành có, ngươi cũng nên trước tiên đem thần thông luyện tài năng thi triển a." Diêu Thiện nghĩ cũng phải, nàng lại nghi hoặc mà hỏi, "Sư phụ, trong tông môn cũng có ngũ hành độ thuật, ta còn tu luyện qua, có thể bọn nó liền không cần ta luyện hóa ngũ hành linh khí?" Cơ Lăng Tiêu mỉm cười nói, "Tông môn cho các ngươi trúc cơ đệ tử nhìn ngũ hành độ pháp chỉ có thể coi là ngự khí mà đi, không tính là độ pháp, chân chính độ pháp các ngươi tối thiểu cũng muốn đến kim đan tài năng tu luyện, ngươi vận khí không tệ, có thể sớm học được. Cũng không phải nói ngũ hành độ pháp nhất định phải kim đan tài năng thi triển, mà là loại này cao thâm công pháp, tông môn không có khả năng để đệ tử cấp thấp học tập." Diêu Thiện thân là chân truyền chuẩn bị tuyển, ngược lại là có thể xét trước học 1-2 loại, nhưng trong môn phái có so ngũ hành độn pháp cao thâm nhiều đạo thuật có thể học, không cần thiết đem cơ hội lãng phí ở ngũ hành độn pháp bên trên. Diêu Thiện tò mò nhìn sư phụ, độn pháp còn có rất nhiều chủng loại sao? Cơ Lăng Tiêu có chút đau đầu, tiểu gia tộc gia tu sĩ lớn nhất chỗ thiếu sót chính là kiến thức quá nhỏ bé, tiểu đồ nhi nếu là sinh trưởng ở cơ thị, những này thường thức chỉ sợ từ nhỏ đã từ trưởng bối trong miệng biết rồi, căn bản không cần đặc biệt giáo sư. Cơ Lăng Tiêu hỏi Diêu Thiện một cái cùng độn pháp không hề quan hệ vấn đề, ngươi thích xem sách sao? Diêu Thiện không chút nghĩ ngợi nói, thích lắm. Trải qua tin tức thổ thần người biết, ai không thích đọc sách? Nhất là mình kiếp trước bởi vì tiên diễn bia quan hệ tị thế mà cư, bình thường làm bạn nàng nhiều nhất chính là sách, nàng không biết xem qua bao nhiêu sách. Đáng tiếc đến tu chân giới về sau, bởi vì tri thức bị quyền quý giai tầng lũng đoạn, Diêu gia loại tiểu gia tộc này có thể được đến một bản tu luyện đến trúc cơ đạo pháp, đã là vận may ngất trời, lại phối hợp mấy quyển cơ bản tu hành giới nhập môn thường thức sách cũng đủ để truyền thừa, những khác liền chớ vọng tưởng. Diêu gia trong tàng kinh các chỉ có chút ít mấy chục quyển sách. Những sách này đều bị nàng lặp đi lặp lại lật xem, đạt tới đọc ngược như chạy hoàn cảnh. Bằng không Diêu Thiện làm sao lại bị trong nhà tộc lao nhóm cho rằng là gia tộc Phượng Hoàng Nhi đâu? Cũng bởi vì nàng từ nhỏ cử chỉ hay cùng hài tử khác không giống, giống bọn họ dạng này gia tộc, cơ bản nuôi không ra thích đọc sách đứa bé. Cơ Lăng Tiêu nói, chờ trở về ta liền để đại sư huynh của ngươi cho ngươi tìm vài cuốn sách, ngươi có rảnh liền nhìn, ngươi có rất nhiều thưởng thức cũng không biết. Hắn cũng không muốn cả ngày cùng Đồ Nhi giải thích loại này thưởng thức vấn đề. Diêu Thiện hai mắt tỏa sáng, tốt, ta nhất định sẽ nghiêm túc nhìn. Cơ Lăng Tiêu gặp đồ con nghe dạy trong lòng vui mừng, cũng có tâm tư cho nàng giải thích như thế nào đột pháp cũng không đơn chỉ trốn chạy chi pháp, còn có ẩn thân chi pháp, cao giai đột pháp thường thường đều là đã có thể ẩn thân lại có thể trốn chạy. Tỷ như ngươi một độn hóa thành dây leo, thủy độn hóa thành nước chảy, tại dòng sông trong rừng chính là vô cùng tốt ẩn thân chi thuật, ai có thể tìm được ngươi. Bất quá những này còn không tính cao thâm nhất đột pháp, chân chính cao thâm đột pháp có thể che đậy thiên cơ, lục hợp bát phương chớp mắt đã tới. Cơ Lăng Tiêu để Diêu Thiện bừng tỉnh đại ngộ, nàng ánh mắt có chút lóe lên, sư phụ, chúng ta tông môn có dạng này cao thâm độn thuật sao? Cơ Lăng Tiêu nói, có. Âm dương hóa khí độn, chính là ngươi tu luyện âm dương kinh bên trên đột pháp, cái này đột pháp muốn chân truyền tài năng tu luyện, sau khi luyện thành tán thì thành khí, tụ thì thành ánh sáng, bát phương lục đạo, tùy tâm chỗ đến. Bất quá có thể hay không luyện thành đều xem tự thân cơ duyên ngộ tính, cơ duyên không đủ, tu luyện trăm năm đều là uổng phí. Diêu Thiện nghe vậy thầm nghĩ, sư minh nói mình thân là chân truyền chuẩn bị tuyển, có thể xét lựa chọn một lượng cửa chân truyền tài năng học đạo thuật, không biết âm dương hóa khí độn có thể hay không sớm học, cái này nghe ngược lại là một môn vô cùng tốt bảo mệnh đột pháp. Cơ Lăng Tiêu nói, ngươi bây giờ đột pháp cũng coi như trung thượng đẳng đột pháp, chờ ngươi tiến giai kim đan, lại đem ngũ hành đột pháp cùng một chỗ tu luyện, cũng là một môn cơ duyên không nhỏ. Hắn nói xong lại cười nhìn qua Diêu Thiện khẽ lắc đầu, người đứa nhỏ này chính là tính tình có chút mềm mại. Làm sư phụ tự nhiên hy vọng đồ đệ càng hiếu thuận càng tốt, ma môn sư đồ tương tàn nhiều lắm, hắn không sợ đệ tử phản vệ, nhưng cũng không nguyện ý giả có đệ tử muốn tạo phản, quá phiền toái. Chương 74.2, trúc cơ. Chỉ là tính tình quá mềm mại cũng không tốt, dễ dàng bị người nắm, nhất là nha đầu này thể chất lại như vậy làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Cơ Lăng Tiêu đối với tọa hạ đệ tử từ trước đến nay phong túng, nhưng đến phiên cái này tiểu đệ tử, hắn liền không thế nào nguyện ý thả nàng ra cửa, nàng vẫn là nuôi dưỡng ở tông môn tương đối tốt. Diêu Thiện nghe vậy khẽ giật mình, mờ mịt nhìn qua sư phụ vì sao sẽ nói như vậy? Cơ Lăng Tiêu nói, thần thông là thiên đạo sở ban tặng, mỗi người thu hoạch được thần thông, cùng tự thân công pháp tính tình cùng một nhịp thở. Người tính tình ôn lương, cho nên thần thông đều là phụ trợ loại thần thông, không có tính công kích. Lưỡng nghi thần quang là hộ thân thần thông, lưỡng nghi nguyên tử thần quang lại là công thủ gồm nhiều mặt thần thông, nha đầu này đáng tiếc, không thể lĩnh ngộ được môn thần thông này. Diêu Thiện im lặng. Cơ Lăng Tiêu lo lắng Đồ Nhi sẽ ghét bỏ mình ba cái thần thông không tốt, lại bổ sung nói, ta không phải nói ngươi cái này ba cái thần thông không tốt, ngươi cái này ba cái thần thông đã thuộc về thượng phẩm thần thông, lại rất nhiều thần thông nhìn xem không đáng chú ý, nhưng chỉ cần dùng đúng địa phương liền rất lợi hại. Thiên hạ không có vô dụng thần thông, chỉ có sẽ không dùng người. Ngươi như cảm thấy lực công kích không đủ, về tông môn sau có thể nhiều học vài môn công kích loại đạo thuật, bất quá cũng không cần học quá nhiều, tham thì thâm. Diêu Thiện gật đầu nói, ta về tông môn sau liền đi tìm phù hợp công kích đạo thuật. Nàng không có cảm thấy mình thần thông không tốt, loại vật này là thiên đạo ban tặng, được không chỗ tốt, muốn bao nhiêu lòng tham không đáy người mới sẽ ghét bỏ được không đồ vật không tốt. Cơ Lăng Tiêu khẽ bước cằm, không cần phải nhiều lời nữa, đạo thuật không thể so với đạo pháp, đều xem tu sĩ mình thích, hắn cũng lười quản những này việc vặt, hắn ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời nói, chúng ta ở đây nghỉ ngơi một đêm, sáng mai lại rời đi. Diêu Thiện khéo léo ứng, không còn dám hỏi nhiều sư phụ phương diện tu luyện chuyện, nàng nhìn ra sư phụ đã hơi không kiên nhẫn, hắn hẳn không phải là đối với mình có ý kiến, đoán chừng là đơn thuần không thích nói nhiều lời như vậy, thật không hổ là xác khủng. Diêu Thiện chủ động lấy ra nước của mình tại an trí tại trên hoang đảo, nàng mời sư phụ đi thủy tạ nghỉ ngơi, sư phụ bồi mình đợi lâu như vậy, nàng hiện tại cũng không tu luyện, cũng nên hầu hạ sư phụ. Nàng cho sư phụ pha trà, đốt hương, sau đó khoanh tay nói ra, sư phụ, ta nghĩ vào nước nhìn xem. Cơ Lăng Tiêu chỉ coi nàng muốn tu luyện thủy độ thuật, chỉ căn dặn nàng chớ đi quá xa, liền không có quan tâm nàng. Diêu Thiện tự nhiên không đi quá xa, nàng vọt vào trong biển dưới đường đi lặn, nàng này lại mới nhìn rõ chính mình sở tại hòn đảo nhỏ này, lộ ra mặt biển chỉ là nó một phần nhỏ, biển dưới nước tích càng là lớn đến kinh người. Nguyên một khối cực đại đá san hô ở trong biển kéo dài mấy ngàn mét, đá san hô đá lởm chấm pha tạp, trên đó nghỉ lại vô số sinh linh. Nếu là đổi trước kia, Diêu Thiện nhiều lắm là đứng xa nhìn, sẽ không tới gần, bởi vì đá san hô nhìn từ xa thật đẹp, xích lại gần kỳ thật có chút đáng sợ. Nhưng đoán chừng là chính mình lúc trước cùng nó ký ức tương dung nguyên nhân, cái này nguyên một khối đá san hô cho cảm giác của nàng mười phần thân cận, nàng nhịn không được hai tay dán lên tảng đá, đều nói kim thạch vô tình, có thể Diêu Thiện lại có thể cảm giác được dưới lòng bàn tay tảng đá là có sinh mệnh. Nó cho mình cảm giác tựa như ôn nhu thời kỳ đại hải, ôn nhu rộng lớn bao dung, nàng nhịn không được đem mặt sẽ tới, trong lòng yên lặng đối với nó nói, cảm ơn ngươi à, cho tốt như vậy thần thông. Đá san hô nhìn như không có bất kỳ cái gì phản ứng, có thể Diêu Thiện lại không khỏi cảm giác được nó truyền đến từng tia từng sợi ôn nhu trấn an. Diêu Thiện mặt mày cong cười nói, nàng thích cái này vạn vật có thế giới thần linh. Diêu Thiện đối với Cơ Lăng Tiêu che giấu, nàng đích xác đã thức tỉnh ba cái thần thông, nhưng cũng không phải là đơn giản hai loại đột thuật, nàng đã thức tỉnh ba cái không cùng loại thần thông. Cái thứ nhất thần thông nàng không có nói láo, chính là lưỡng nghi thần quang, cần nàng luyện hóa thái âm thái dương chi quang, đem chuyển thành lưỡng nghi thần quang. Môn thần thông này tác dụng rộng khắp, đã có thể khu ma tích tà, lại có thể phòng ngự giết địch, rõ ràng là thật lợi hại công kích thần thông, vì cái gì sư phụ sẽ cho rằng nó chỉ có phòng ngự hiệu quả. Diêu Thiện nhớ tới tại mình đột phá tâm ma kiếp lúc, đối với thức hải nhìn thoáng qua, khi đó tựa hồ thiên diễn bia xuất hiện, chẳng lẽ thiên diễn bia còn có thể tiến hóa thần thông của mình? Còn là bởi vì thiên diễn bia quan hệ, mình đạt được thần thông cùng những người khác thu hoạch được thần thông không giống. Diêu Thiện nghĩ một lát không có nghĩ rõ ràng, cũng liền tạm thời buông xuống, dù sao làm từng bước tu luyện chính là. Mình đang cần một cái có thể ngăn địch thần thông, cái này thần thông tới thật là kịp thời. Trừ lưỡng nghi thần quang, Diêu Thiện bởi vì bình thường không thể tránh né muốn dùng, không cách nào giấu giếm bên ngoài, cái khác hai cái thần thông nàng đều che giấu. Nàng còn lại hai cái thần thông không phải một độn, thủy độn, mà là thay mận đổi đạo, có cây thông linh. Thay mận đổi đạo là một cái chết thay thần thông, chính là đem tự thân nhận chỗ có thương tổn đều chuyển rời đến thân thể cái nào đó bộ vị, sau đó đem cái này bộ vị bỏ qua, bị thương càng nặng, cần phải bỏ qua bộ phận lại càng lớn. Cái này thần thông cùng việc nói là thiên đạo ban tặng, còn không bằng nói là đá san hô cho nó. Tại trong trí nhớ của nó, Diêu Thiện không chỉ một lần xem đến nó mỗi lần bị thương này lúc công kích, trên thân đều sẽ rơi xuống to to nhỏ nhỏ tảng đá. Cái này thần thông cùng với nàng tu luyện Thanh Long Kinh là tuyệt phối, Thanh Long Kinh kỳ thật chính là một bản phụ trợ đạo pháp. Nó không có cách nào để tu sĩ phi thăng, dù sao Thanh Long chỉ là nguyên thần thứ hai, luyện ra hoa đến nó vẫn là nguyên thần thứ hai, chỉ có chủ thể tiến lên giai, nó mới có thể tiếp tục tiến lên giai. Nhưng nó có thể để cho tu sĩ thọ nguyên kéo dài, sinh mệnh lực cường hãn. Diêu Thiện hiện tại bất quá mới trúc cơ, đã có ngàn năm thọ nguyên, bình thường tu sĩ kim đan cũng không thể sống đến ngàn năm. Nó trừ gia tăng thọ nguyên, còn có thể gia tăng tu sĩ sinh mệnh lực. Thanh Long Kinh tu luyện tới đại thành, dù là thân thể đều bị nghiền xương thành tro, chỉ cần lưu lại một giọt tinh huyết, liền có thể dựa vào giọt máu tươi này trùng sinh. Đương nhiên Diêu Thiện hiện tại còn không đạt được mức độ này, nàng hiện tại chỉ có thể dựa vào tinh huyết khôi phục bị hao tổn thân thể. Đây không phải đúng lúc phối hợp thay mận đổi đạo thần thông sao? Diêu Thiện thầm nghĩ, xem ra thật phải thật tốt tu luyện luyện huyết quyết, tồn đủ tinh huyết của mình quá hữu dụng. Cái thứ ba thần thông cỏ cây thông linh, đơn giản giảng chính là nàng có thể cùng cỏ cây thông linh, từ đó đại khái biết được cỏ cây trước mắt cần, tỉ như nói nó cần tưới nước, hoặc là bón phân loại hình, quả thực là nông phụ hoàn mỹ kỹ năng. Có kỹ năng này, Diêu Thiện cảm thấy mình không nuôi tới vài quặng linh thực đều có lỗi với mình cái này thần thông. Nàng ăn không thấu cái này thần thông đến từ một linh thể, vẫn là Thanh Long Kinh, nàng cảm giác hẳn là một linh thể. Thanh Long Kinh lợi hại hơn nữa, cũng là nguyên thần thứ hai tế luyện pháp, không phải mình bản thân đạo pháp. Nếu quả thật có thể mưu lợi đi loại này đường đi để cầu càng nhiều thần thông, những cái kia đại tu chân thế gia đệ tử đều có thể tu luyện bên trên 2-3 môn đạo pháp. Cái này ba loại thần thông đều rất thực dụng, lại có thể hoàn mỹ phối hợp mình công pháp, Diêu Thiện vô cùng thỏa mãn. Hiện tại muốn làm liền là trước tiên đem lưỡng nghi thần quang, thủy độn cùng một độn tu luyện được. Nàng ngay từ đầu liền làm hai tay chuẩn bị, nàng trước kia liền để đại trưởng lao thay mình đổi tông môn ngũ hành độn pháp cùng mấy loại phòng ngự loại pháp thuật, nếu như mình thần thông cùng ẩn nấp thần thông loại này, tính hạn chế quá lớn, cũng không phải cái gì đặc thù thần thông, nàng liền không dối gạt sư phụ. Nhưng bây giờ mình thức tỉnh ba cái thần thông bên trong, hai loại đều là không thể hiện lộ trước người thần thông, nàng cũng không cần phải nói cho người khác biết. Nhất là thay mận đổi đạo, bị người ta phát hiện, nàng còn có thể dựa vào cái này thần thông đào mệnh sao? Cỏ cây thông linh thì càng khỏi phải nói, chính nàng nuôi vài quặng linh thực có thể, nhưng nàng cũng không muốn bị người giam giữ làm nông phụ chuyên dưỡng linh thực. Nàng cái này cũng không tính lừa gạt ta. Sư phụ cũng không có đem mình bí mật nói cho nàng, a lại nói cái này hai môn độn thuật nàng đã lĩnh ngộ phụ chủng, cùng thần thông cũng không có khác biệt, liền đợi đến tu luyện. Tông môn cho luyện khí kỳ đệ tử độn pháp bất nhập lưu, có thể nó tài đại khí thô, loại này thô thiện đạo thuật đều dùng kim trang truyền thụ, cái này thuận tiện Diêu Thiện. Thiên diễn bia thôi diễn sau độn pháp phẩm giai liền tăng lên, nàng xung làm thần thông cũng sẽ không có người hoài nghi. Diêu Thiện thầm nghĩ, sư huynh nói chờ mình trúc cơ trở về liền muốn đi Tuyết Nguyên, mặc kệ Tuyết Nguyên có phải là cực địa hoàn cảnh, trước tiên đem độn thuật luyện lại nói, vạn vừa gặp phải nguy hiểm gì cũng có thể trước trốn. Cũng không trách Diêu Thiện nhắc gan, lưỡng nghi thần quang nghe cấp cao đại khí cao cấp, có thể lợi hại hơn nữa thần thông cũng không chịu nổi bản thân mình tu vi thấp, trúc cơ thi triển ra thần thông, uy lực có thể cùng kim đan, nguyên anh so sao. Thần thông chỉ là làm cho nàng thi triển đạo thuật không uổng phí chân nguyên, cũng không phải tăng lên đạo thuật uy lực, cho nên tại thực lực không được đến tăng lên trước, nàng vẫn là cẩn thận chút tốt. Diêu Thiện kiên quyết không thừa nhận mình là bị Dung Quân Hòa hù đến sau mới nhắc gan, nàng đây là cẩn thận. Tác giả có lời muốn nói, thật có lỗi, ngày hôm nay tạp văn tạp đến quá nghiêm trọng, cũng không phải không biết tình tiết viết như thế nào, mà là cái này ba cái thần thông cùng đằng sau diễn sinh kéo dài vấn đề, thuận tiện lại đem đằng sau tiến giai phát triển mạch suy nghĩ sửa sang lại, cho nên đổi mới chậm. Ngày hôm nay liền nhiều như vậy, không có canh hay. Sáng mai thứ 6, cố định ra ngoài mua thức ăn ngày, đổi mới có thể sẽ trì hoãn, thời gian cụ thể nhìn ta sáng mai viết tình huống, dù sao buổi sáng ngày mai nếu là 9 giờ trước đó đổi mới không được, ta liền nhắn lại thông báo mọi người. Cảm tạ phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 75.1, tôi thể thuật. Lập thể về sau làm việc phải cẩn thận Diêu Thiện, tại dưới nước cùng đá san hô chờ đợi một hồi, liền không tự chủ được bắt đầu tu luyện thủy độ thuật, không có cách nào khác, nơi này nhâm thủy chi khí quá sung túc, nàng nhịn không được. Nàng không có tu luyện qua nhâm thủy công pháp, có thể nàng đã sớm lĩnh ngộ ngũ hành độn thuật phụ chủng, chỉ cần theo phụ chủng truyền đến đạo thuật tu luyện chính là, lúc đầu đạo thuật cũng là tu luyện ra chân khí, chỉ là tu luyện hiệu suất không có đạo pháp cao mà thôi. nhưng Diêu Thiện vẫn là cảm giác được tự mình tu luyện Nhâm Thủy Linh Khí muốn so Nhật Nguyệt Kinh cùng Thanh Long Kinh chậm một chút. Thanh Long Kinh tốc độ tu luyện chậm, không phải nàng hấp thu ất mộc chi khí chậm, mà là công pháp cần đại lượng tích lũy, lúc tu luyện linh khí cũng có 3 thành là phản hồi thiên địa, cho nên tốc độ mới chậm như vậy. Thủy Độn tu luyện lại là linh lực hấp thu chậm, quả nhiên dùng đạo thuật tu luyện chính là không sánh được đạo pháp, khó trách đại bộ phận tu luyện đạo thuật cũng đều chỉ tuyển chọn cùng mình công pháp thuộc tính nhất trí đạo thuật. Nhật Nguyệt Kinh nguyên bộ đạo thuật có thể so sánh ít, nàng về sau liền nhiều tuyển một chút một thuộc tính đạo thuật. Cơ Lăng Tiêu gặp Đồ Nhi vừa trúc cơ, lại bắt đầu dành thời gian tu luyện thủy độn thuật, không khỏi có chút bất đắc dĩ, người bình thường đều lo lắng Đồ Nhi tu luyện không đủ khắc khổ, mình cái này Đồ Nhi cũng là không cần lo lắng không đủ khắc khổ, cũng chỉ muốn quan tâm nàng đừng tu luyện quá mức là đủ. Lĩnh ngộ phù trùng về sau, tu luyện thủy độn pháp vô cùng đơn giản, chỉ cần tích lũy đầy đủ nhâm thủy chi khí, đem cái này một độn pháp luyện thành, nàng liền có thể trực tiếp sử dụng, hoàn toàn không cần hao tâm tổn trí thể ngộ nhâm thủy ý cảnh, nghĩ đến như thế nào đem chính mình hóa thành một dòng nước, nàng chỉ cần phát động độn pháp, người liền có thể hóa thành một dòng nước. Nàng giống như một đầu như du ngư tại trong biển rộng thoải mái mà trườn, cái này lúc trước cho tới bây giờ không có trải nghiệm qua cảm giác, dễ dàng tự tại, giống như về tới trong nhà đồng dạng. Diêu Thiển nhịn không được cười khẽ, khó trách kiếp trước có nhiều người như vậy thích biển lặn, lặn xuống nước. Bất quá nàng có thể cảm giác được, mình loại biến hóa này là biểu tượng, càng cùng loại với một loại huyền thuật, mà không phải mình thân thể chân chính biến thành một dòng nước, chân chính thủy độn thuật hẳn là triệt để từ người biến thành dòng nước. Đây cũng không phải thiên diễn bia thôi diễn ra thủy độn thuật có thiếu hụt, mà là bản thân mình năng lực không đủ. Muốn đạt tới đến loại này lý giải trình độ, tối thiểu cũng muốn trước lĩnh ngộ thủy chi bản nguyên, có bản nguyên chi lực tài năng đạt tới như thế. Nếu là như vậy, mình vẫn là chủ tu một độn càng tốt hơn, nàng là một linh thể, lại tu luyện Thanh Long Kinh, lĩnh ngộ một chi bản nguyên càng có ưu thế. Diêu Thiển nghĩ ngợi từ trong biển trở lại trên bờ, trên người nàng không mang theo nửa điểm vết nước, đây chính là học được thủy độn chỗ tốt, vào nước còn không sợ làm quần áo ướt tóc. Sư phụ. Diêu Thiển thẹn thùng hô một tiếng khoanh chân ngồi xếp bằng sư phụ, lại để cho sư phụ đợi mình vài ngày. Cơ Lăng Tiêu gặp nàng đã tu thành thủy độn, khẽ vuốt cằm nói, sư huynh của ngươi để ngươi trúc cơ về sau đi Tuyết Nguyên. Diêu Thiển nói, đúng vậy, sư huynh đi nói Tuyết Nguyên tốt với ta chỗ quá lớn. Cơ Lăng Tiêu nói, dựa theo quy củ tông môn, trúc cơ về sau muốn đi thế tục lịch luyện mấy năm, trải qua hồng trần luyện tâm sau trở lại, bất quá ngươi đạo tâm kiên định, cũng không có cái này tất yếu, đi Tuyết Nguyên rèn luyện mấy năm cũng tốt. Hắn không có nói đúng lắm, hắn cũng không yên lòng làm cho nàng hiện tại qua đời tục, trong thế tục đều là người bình thường, nàng tuổi tác trùng hợp phạm là nữ kết hôn niên kỷ, nàng ở thế tục ở lâu muốn gả người làm sao bây giờ? Hay là đi Tuyết Nguyên quan tới mấy năm, ma luyện tâm trí lại nói. Diêu Thiển ngược lại là không quan trọng, thế tục cùng Tuyết Nguyên đối với nàng mà nói không có khác biệt lớn, nàng tư tâm càng thích Tuyết Nguyên, thế tục không có linh khí, bất lợi cho nàng tu luyện. Lúc này Cơ Lăng Tiêu lại nói, ngươi tu luyện Thanh Long Kinh lúc không có đem âm dương liên luyện hóa thành nguyên thần thứ hai. Diêu Thiển liền biết mình tu luyện Thanh Long Kinh dị tượng không thể gạt được sư phụ, nàng cũng không chuẩn bị giấu giếm, ta lúc đầu là nghĩ luyện hóa, nhưng trong lúc vô tình Thanh Long liền ra, ta cũng không biết nó làm sao ra. Cơ Lăng Tiêu nhìn xem nàng nói, ngươi khi đó không có cảm thấy có không thoải mái địa phương sao? Diêu Thiển lắc đầu, không có. Nàng tới tu hành giới về sau, trừ tại đầm lầy đoạn thời gian kia, xuống nước sẽ cảm thấy không thoải mái bên ngoài, lúc khác đều không có không thoải mái, đều tu chân như thế nào lại sinh bệnh. Cơ Lăng Tiêu nói, ngươi khi đó chỉ dùng của mình thần niệm cùng ngất một chi khí hỗn hợp hình thành vì Thanh Long. Vậy cũng là Thanh Long Kinh một loại khác phương pháp tu luyện, chỉ là rất ít có người sẽ dùng biện pháp này, ngược lại không phải là không tốt, mà là phần lớn người đều làm không được. Thần niệm. Diêu Thiện có chút mơ hồ, Thanh Long Kinh không phải nói thích hợp liền có thể tu luyện, không thích hợp lại không được sao? Làm sao sư phụ lý giải thành thần niệm? Nói trở lại nàng đều không biết mình ban đầu là làm sao tu luyện thành công. Cơ Lăng Tiêu hơi mỉm cười nói, ngươi như biết, liền tu luyện không ra được. Đừng nói là một cái thông khiếu kỳ nhỏ tu sĩ, hắn hiện tại cũng dương thần, cũng chưa chắc có thể phân ra bản thân thần niệm. Thần niệm cũng không phải nghĩ liền có thể nghĩ ra đến, không hổ là thiên đạo hậu ái khí vận chi nữ. Ngươi không luyện hóa âm dương liên cũng tốt, ngày sau có thể đổi cái tốt hơn linh vật tu luyện nguyên thần thứ hai. Nguyên thần thứ hai có thể xưng tu sĩ kiện thứ hai bản mệnh pháp khí, bình thường có rất ít người sẽ đem linh thực luyện hóa thành nguyên thần thứ hai, dù sao linh thực phòng ngự đều quá yếu đuối, hơi không cẩn thận liền sẽ tổn hại. Cơ Lăng Tiêu để Đồ Nhi luyện hóa âm dương liên, cũng là nghĩ trợ nàng sớm ngày luyện thành Thanh Long Kinh, hiện tại nàng dùng thần niệm luyện thành Thanh Long Kinh, Thanh Long cũng coi như nàng một cỗ hóa thân, cũng không vội mà tu luyện nguyên thần thứ hai, ngày sau tìm kiếm tốt hơn linh vật tu luyện càng tốt. Cơ Lăng Tiêu từ động thiên bên trong lấy ra ba đoạn trắng muốt non mềm củ sen, ngươi đem viên kia liên tử trùng tại ngươi thủy tạng, cái này ba đóa trường sinh liên cũng từ ngươi đến nuôi. Diêu Thiện Trần chờ nói, sư phụ, ngài nếu không để cho ta trước nuôi một đóa lại nói, cứ như vậy ba đóa, vạn cái chết liền thật tuyệt chủng. Cơ Lăng Tiêu nói, không cần, lưu tại ta chỗ này bọn nó cũng không có khả năng lớn lên. Hắn gặp Đồ Nhi một mặt lo lắng, an ủi nàng nói, bọn nó sớm nên tuyệt chủng, chính là cơ duyên xảo hợp mới để lại vài quặng, có thể chuyện lật vật tự nhiên là đại hảo sự, chồng không sống cũng là mạng của bọn nó. Cơ Lăng Tiêu từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ không có bị người như thế lừa qua, hết lần này tới lần khác mình liền bị ba đóa không có gì linh trí liên hoa lừa gạt. Nói đến hắn cũng là hiếm thấy thể chất, trên lý luận thể chất của hắn cũng rất thích hợp chủng linh thực, nhưng cũng không biết là vận khí không tốt, hay là hắn bản thân tính tình dẫn đến hắn thần thông biến dị nguyên nhân, hắn những năm này duy ba có thể chuyện lật vật linh thực, chính là cái này ba đóa hết ăn lại uống giả liên tử. Cái khác linh thực hoặc là chính là bỏ mặc tự nhiên sinh trưởng linh trúc, linh mục, hoặc là chính là thảo mục tinh linh nuôi sống. Từ hướng này tới nói Lưu Ly Trường Sinh Liên cũng không thẹn trường thọ thuốc danh xưng, sinh mệnh lực chính là cường hãn. Diêu Thiển nghe sư phụ hời hợt nói, mình động thiên bên trong linh thực vẫn là nàng tới về sau mới tinh thần, nàng nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Cái này ước chừng thật cùng thể chất có quan hệ. Sư phụ là hôn hỏa linh căn, không dễ dàng đến linh thực hảo cảm. Theo lý không phải là kim khắc mộc sao? Nàng không biết sư phụ chân thực linh căn, nàng chỉ nghe nói Cơ gia cùng Bùi gia đều là hôn hỏa linh căn gia tộc, nàng đoán chừng sư phụ cùng sư huynh đều là hôn hỏa linh căn. Cơ Lăng Tiêu chờ Diêu Thiện đem thần thông đều tu luyện tốt về sau, liền dẫn nàng trở về, lần này hắn dùng âm dương hóa khí độn, cơ hồ trong nháy mắt liền trở về Vô Cực Tông. Diêu Thiện sớm theo sư phụ miệng bên trong biết được âm dương hóa khí độn lợi hại, chân thực thể nghiệm một thanh, nàng đối độn pháp càng tâm động, mình ngày nào nếu có thể tu luyện tới sư phụ mức độ này liền tốt. Bùi Trường Thanh gặp khó được không ở trong tông môn, hắn đi ra ngoài xử lý Huyền Đô Quan Di phủ chuyện. Huyền Đô Di phủ quả nhiên tại Vô Cực Tông cảnh nội xuất hiện, nhưng lúc này Di phủ chưa mở ra, chỉ mơ hồ lộ ra một cái động thiên hình dạng. Vô Cực Tông ngay lập tức cũng là người ta không chế được Huyền Đô Di bên ngoài phủ vây, nhưng Huyền Môn chín tông vẫn không thuận không buông tha xuống tới, lý do của bọn họ cũng là quang minh chính đại, Huyền Đô Quan vốn là bọn họ Huyền Môn đại phái, không có đạo lý để ma tông chiếm hữu. Chương 75.2, tôi thể thuật. Bất quá Vô Cực Tông lý do cũng rất cường đại, Huyền Đô Quan đều hủy diện, đây chỉ là các nàng Di phủ mà thôi, đã xuất hiện tại Vô Cực Tông cảnh nội, chính là Vô Cực Tông tài sản, hai người tranh luận không hưu, đem còn lại Ma Môn chín tông cũng đưa tới. Tất cả mọi người nghĩ kiếm một chén canh. Diêu Thiển nghe hạ nhân hồi báo, trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ Huyền Đô Quan bên trong có bảo bối gì, để Vân Châu những này đỉnh cấp đại tông môn cũng nhịn không được nghĩ kiếm một chén canh. Cơ Lăng Tiêu nói, bọn họ là muốn Huyền Đô Quan bản đảo tiên thụ, Huyền Đô Quan thủ Dương Vạn đảo trận mỗi một khỏa trận tâm cây đảo đều là bản đảo tiên thụ phân nhánh. Bằng không thì bình thường cây đảo chính là nuôi ra hoa đến, cũng không có khả năng có duyên thọ hiệu quả. Diêu Thiển nói, không phải nói Huyền Đô Quan là đột nhiên hủy diệt sao? Cây kia bản đảo tiên thụ không nhất định sẽ ở a. Cơ Lăng Tiêu nói, chưa hẳn. Năm đó Huyền Đô Quan là một đêm biến mất, động thiên cũng không biết kết cục ra sao, cây kia tiên thụ rất có thể còn sống, hắn đối với Diêu Thiển nói, khoảng cách Huyền Đô Di phủ hiện thế hẳn là còn có tầm 10 năm thời gian, ngươi đi trước Tuyết Nguyên hảo hảo tu luyện. Đợi Di phủ mở ra, ngươi liền nhập Di phủ tận khả năng tranh đoạt Huyền Đô đạo thống. Bàn đào tiên thụ là Huyền Đô Quan quý báu nhất đồ vật, nếu như Huyền Đô Quan năm đó thật lưu lại truyền thừa, như vậy chỉ có thừa kế Huyền Đô đạo thống người mới có khả năng đạt được bàn đào tiên thụ. Cơ Lăng Tiêu tuổi trẻ, tu vi cao, đối với thọ nguyên không chấp nhất, nhưng bảo bối ai không thích. Một gốc tiên thụ, coi như nuôi tại bên trong động thiên nhìn cũng cảnh đẹp ý vui. Diêu Thiển điểm gật đầu, là sư phụ. Đây coi là sư phụ cho mình nhiệm vụ thứ nhất, nàng nhất định phải cố gắng hoàn thành. Kia bản đào tiên thụ cũng rất làm cho nàng tâm động, nàng không tham lam tiên thụ, nhưng nếu có thể đến một viên đào quả, nàng cũng không cần quan tâm đại trưởng lao thọ nguyên. Bùi Trường Thanh không ở, rất nhiều việc vật chỉ có thể Cơ Lăng Tiêu tự mình xử lý. Hắn cho Diêu Thiển âm dương kinh trúc cơ kỳ cùng ngọc dịch kỳ công pháp, lại đem âm dương kinh phó sách cho nàng, làm cho nàng từ đó tuyển một môn đạo thuật tu luyện. Diêu Thiển đại khái nhìn xuống, luyện khí kỳ liền có thể tu luyện đạo thuật không nhiều. Thiên thứ nhất chính là sư phụ đề cập qua âm dương hóa khí độn, thiên thứ hai là âm dương lưỡng nghi kiếm quyết, thiên thứ ba thì gọi lưỡng nghi nguyên tử thần quang. Nàng không khỏi hơi kinh ngạc, cái này đạo thuật cùng mình thần thông còn kém hai chữ. Cơ Lăng Tiêu nhìn ra đồ nhi nghi hoặc, giải thích nói, nguyên tử thần quang chuyên khắc ngũ hành đạo thuật, đã có thể công kích, lại có thể phòng thủ, người lưỡng nghi thần quang chỉ có thể phòng ngự. Người có lưỡng nghi thần quang thần thông, tu luyện nguyên tử thần thông lại càng dễ. Diêu Thiển nghe được sư phụ là muốn cho tự chọn nguyên tử thần quang, có thể nàng tư tâm lại càng thiên vị âm dương hóa khí độn. Cơ Lăng Tiêu nói, luyện khí kỳ âm dương hóa khí độn không có người nghĩ tới lợi hại như vậy, chính là ngự khí mà đi thôi, chờ kim đan về sau ngươi mới miễn cưỡng có thể thi triển ra nó nửa phần uy lực. Diêu Thiện không hiểu hỏi, vì sao? Cơ Lăng Tiêu nói, thực lực không đủ, pháp thân cường độ cũng không đủ. Lục hợp bát phương chớp mắt đã tới, nghe Tiêu Giao tự tại, có thể cần muốn thực lực cường đại chèo chống, bằng không thì tốc độ này hạ thân thể đều tan thành từng mảnh, chính là Bùi Trường Thanh hiện tại cũng không dám hoàn toàn thi triển cái này độ thuật, hắn cũng không phải cường độ thân thể không đủ, mà là thân thể còn không có cách nào hoàn toàn dung hợp thái âm thái dương chi quang. Diêu Thiện, nàng liền biết lợi hại như vậy độn pháp hạn chế cũng lớn, nàng vẫn là trước tu luyện mình ngũ hành độn thuật ta. Nàng dứt khoát nói, ta học nguyên tử thần quang, kiếm quyết coi như xong, nàng tu luyện cho tới nay đều không đứng đắn học qua một thiên kiếm quyết. Đỗ Nhi nghe lời để Cơ Lăng Tiêu rất là hài lòng, hắn để cho người ta đem nguyên tử thần quang mang tới, đạo này thuật cần phải mượn cực địa lực lượng nguyên tử, ngươi đi Tuyết Nguyên sau tinh tế hiểu thấu đáo, không cần nóng lòng, sư huynh của ngươi năm đó đều bỏ ra nửa năm mới luyện thành. Diêu Thiển tiếp nhận kim trang nói, ta hiểu rồi. Vừa rồi sư phụ xách lên cường độ thân thể, nàng nghĩ tới một chuyện, nàng vẻ mặt đau khổ hỏi, sư phụ, ngươi không phải nói Thanh Long Kinh là công pháp luyện thể sao? Nhập môn thì có 10 tượng chi lực, vì sao ta bây giờ còn chưa có? Cơ Lăng Tiêu nói, ước chừng là ngươi dùng thần niệm dung hợp, không phải luyện hóa nguyên thần thứ hai nguyên nhân. Lúc đầu mỗi người thể chất khác biệt, dù là tu luyện cùng một loại công pháp cũng có khác biệt, hắn đề nghị, nếu không ngươi còn cần thú huyết tôi thể pháp. Diêu Thiện trầm mặc một hồi, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, thật không có những khác công pháp sao? Kia nhỏ bộ dáng phải có bao nhiêu ủy khuất thì có nhiều ủy khuất. Cơ Lăng Tiêu đều sắp tức giận cười, tu luyện công pháp này phiền phức không phải ta sao? Làm sao ngươi ủy khuất lên? Cũng không phải làm cho nàng đi thu thập dược liệu thú huyết, nàng cứ như vậy không tình nguyện. Diêu Thiện không có lên tiếng âm thanh, nàng tu luyện sơ kỳ có thể phiền phức sư phụ, chờ đến Kim Đan Nguyên Anh còn không biết xấu hổ phiền phức sư phụ sao? Cái này tôi thể pháp tuyệt đối là cái hố to, nàng kiên quyết không nhảy. Nàng ỷ vào Cơ Lăng Tiêu đối với mình tha thứ độ khá cao, trực tiếp hỏi, "Sư phụ, ngươi năm đó dùng chính là cái gì luyện thể pháp?" Cơ Lăng Tiêu thản nhiên nói, "Ta cùng các sư huynh ngươi tu luyện đều là Ma Long luyện thể pháp, cuối cùng muốn hóa thân một đầu Hắc Long, ngươi nguyện ý tu luyện?" Diêu Thiện thầm nghĩ cái này có cái gì không vui, nàng không đều tu luyện Thanh Long kinh sao? Thanh Long đều có, tại sao muốn kỳ thị Hắc Long? Cơ Lăng Tiêu nói, coi như ngươi vui lòng cũng không được. Diêu Thiện mắt trợn tròn, vì sao? Bởi vì đây là nam tử luyện thể pháp, nữ tử không thể tu luyện. Cơ Lăng Tiêu bởi vì tọa hạ đều là nam đệ tử nguyên nhân, tu luyện công pháp cũng đều là lệch nam tử, thật không có mấy thứ thích hợp nữ tử công pháp. Hắn trầm ngâm một hồi nói, ngươi về trước đi chỉnh lý đi Tuyết Nguyên hành lý, ta thay ngươi đi tìm mấy quyển công pháp. Hắn tọa hạ nữ đệ tử không nhiều, nhưng Hoa Nhan hẳn là có không ít, nàng hẳn là có không ít công pháp luyện thể a. Hoa Nhan dù xem Cơ Lăng Tiêu vì cựu địch, có thể Cơ Lăng Tiêu cho tới bây giờ không có đem Hoa Nhan xem như địch nhân đều là cùng mình lực lượng ngang nhau, kẻ yếu làm sao được xưng tụng địch nhân. Diêu Thiển Nhu thuận gật đầu, nhưng trong lòng không nhịn được cô, sư phụ dạng này cảm giác có chút không đáng tin cậy, nếu không nàng hỏi một chút La Minh a. Hắn khí lực giống như rất lớn, hắn hẳn là có tương đối thích hợp công pháp luyện thể. Tác giả có lời muốn nói, Diêu Tiểu Thiện, chống cằm trầm tư, sư phụ cảm giác không thế nào đáng tin cậy, muốn không hỏi xem La Minh a. Cơ Tiểu Hắc, tức hồn hẹn, ta nạp tiền để ngươi không đau nhức tu luyện ngươi còn không vừa lòng, còn nói ta không đáng tin cậy. La Tiểu Minh, ôm ngực cười lạnh, tiền là cái gì? Tiền là vương bát đản. Thực tình làm bạn mới là trọng yếu nhất. Ngày hôm nay chỉ có một canh, ta hiện tại đi viết rõ ngày đổi mới, sáng mai đổi mới hẳn là ngay tại buổi sáng, mọi người ngủ ngon. Ngày nghỉ vui vẻ. Cảm tạ phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 76.1, tôi thể thuật. Diêu Thiển đi lần này chính là thời gian 10 năm, người tu hành thọ nguyên kéo dài, 10 năm đối bọn hắn tới nói, khả năng chỉ cần bế cái quan liền đi qua, có thể đối phạm nhân mà nói, thời gian 10 năm đủ để cho một đứa bé trưởng thành đại nhân. Diêu Thiển trở lại Thanh Trúc Phong thời điểm, kém một chút liền nhận không được mình tòa động phủ này, bởi vì ngọn núi này đã đại biến dạng. Nơi này y nguyên thanh trúc trải rộng, nhưng ở giữa còn xen lẫn trồng mảng lớn linh thực. Những thực vật này quy hoạch chỉnh tề, Thanh Trúc Phong lại là bốn mùa như mùa xuân hoàn cảnh, đầy khắp núi đồi nở đầy hoa tươi, để cho người ta nhìn xem liền cảnh đẹp ý vui. Trong đó làm người khác chú ý nhất vẫn là tiếp cận đỉnh núi vị trí mảng lớn ngoại hình cực giống thanh liên thực vật. Diêu Thiển phóng tầm mắt nhìn tới, cái này một mảnh hoa tối thiểu trồng có 5-6 khoảnh địa, nhánh hoa chập chờn, hương sen yếu ớt, để cho người ta gặp tâm tình liền không tự chủ được tốt. Nàng không khỏi mặt lộ vẻ mỉm cười, đây là đại trưởng lão loại. Nàng lúc nào trồng như vậy một mảng lớn liên hoa. Tiểu cựu ngươi trở về rồi. Thanh âm giản mua tại Diêu Thiển bên tai vang lên, Diêu Thiển không thể tin quay đầu, liền gặp một râu tóc bạc trắng, mặt mũi nhăn meo lão phụ nhân đứng tại sau lưng chính mình, đại trưởng lão. Diêu Thiển quả thực không thể tin được mình con mắt, đại trưởng lão làm sao biến thành dạng này rồi? Đại trưởng lão mỉm cười, đừng lo lắng, đây là ta tu luyện công pháp nguyên nhân, cũng không phải là thọ nguyên đến. Diêu Thiển khẽ giật mình, công pháp? Đại trưởng lão ngươi tu luyện công pháp gì? Chính là chúng ta Thanh Mục Cốc chân truyền công pháp Thanh Mục Đại Pháp. Đại trưởng lão nói, nàng lúc đầu chỉ là phổ thông nội môn đệ tử, không có tư cách tu luyện Thanh Mục Đại Pháp, có thể từ nhỏ chín vào Vô Cực Tông về sau, tông môn liền đem Thanh Mục Đại Pháp đưa tới, thăng nàng làm chân truyền đệ tử. Đại trưởng lão vốn là đối với Thanh Mục Đại Pháp có chấp niệm, hiện tại tông môn đưa nàng thu là chân truyền, nàng lập tức tu luyện. Nàng cười nhìn qua Diêu Thiển, ta biết ngươi trúc cơ thành công, hẳn là sẽ trở về, đặc biệt chờ ngươi. Bằng không thì nàng sớm bế quan tu luyện. Diêu Thiển trong lòng khẽ nhúc nhích, đại trưởng lão, những này thanh liên cũng là ngươi phương pháp tu luyện sao? Đại trưởng lão khẽ bước cằm, những này thanh liên đều là ta bản mệnh linh thực diễn hóa. Thanh Mục Cốc công pháp và Thanh Long Kinh có chút cùng loại, ngay từ đầu đều muốn lựa chọn một loại linh thực làm tu luyện bắt đầu. Thanh Long Kinh là cao giai công pháp, liền đem linh thực chuyển thành nguyên thần thứ hai. Mà Thanh Mục Đại Pháp đề giai, tu sĩ chỉ là đem linh thực tu làm bản mệnh linh thực, cũng không phải là nguyên thần thứ hai. Nguyên thần thứ hai tế luyện pháp chỉ ở mấy cái đại tông môn lưu truyền. Diêu Thiển có chút bận tâm nhìn xem đại trưởng lão, ngài dạng này, nàng trước đó cũng là nhìn ra đại trưởng lão cũng không nguyện ý đem Bái Nguyệt Thiềm luyện hóa nguyên thần thứ hai. Bái Nguyệt Thiềm là thủy thuộc tính âm tính yêu thú, luyện hóa Bái Nguyệt Thiềm về sau, đại trưởng lão liền muốn cải tu công pháp. Diêu Thiển là tư chất tốt, tài năng hai loại công pháp đồng tu, đây là đại tông môn thiên kiêu mới có bản sự. Bình thường người lựa chọn nguyên thần thứ hai tu luyện công pháp cùng chủ nguyên thần là nhất trí, mà đại trưởng lão tựa hồ không nguyện ý từ bỏ bản thân tu luyện công pháp, cho nên nàng mới nghĩ đến duyên thọ thuốc. Duyên thọ thuốc đã có thể duyên thọ, lại có thể điều tiết thân thể, đại trưởng lão không đột phá nổi, rất lớn trình độ là bởi vì thân thể suy bại, không giống người trẻ tuổi như thế huyết khí sung túc, phục dụng duyên thọ thuốc, nàng cũng có đủ thời gian đột phá. Lúc tu luyện đạo tâm là rất trọng yếu, một khi vi phạm với mình bản tâm, liền rất có thể cả đời không được tiến đến giai, cho nên Diêu Thiện không muốn can thiệp đại trưởng lão lựa chọn, là nghĩ tận khả năng nhiều cho nàng một chút cơ hội lựa chọn. Tựa như nàng năm đó đối với mình đồng dạng. Đại trưởng lão mỉm cười, Thanh Mục Đại Pháp cùng những công pháp khác không giống, công pháp này vốn sẽ phải do tử chuyển sinh. Thanh Mục Đại Pháp tu luyện cửa thứ nhất chính là để cho người ta thể ngộ sinh tử xem, cho dù là thanh tráng niên cũng muốn đem chính mình khí huyết tan hết, cuối cùng thân thể chết cứng, sinh cơ đoạn tuyệt, liền nguyên thần đều khóa kín trên thân thể, chỉ chừa thần trí thanh tỉnh. Sau đó tu sĩ lại cùng bản thân linh thực tương dung, mượn linh thực sinh cơ chi lực chậm rãi từ trưởng thành chuyển thành hài nhi, cuối cùng thu hoạch được tân sinh. Bất quá đến tận đây về sau, đại trưởng lão cùng mảnh này linh thực liền triệt để không thể tách rời, linh thực sinh nàng sinh, linh thực chết nàng chết. Đại trưởng lão trước đó chậm chạp không tu luyện, chủ yếu là hoàn cảnh quá hiểm ác, đã không có làm cho nàng yên tâm bế quan hoàn cảnh, cũng không có làm cho nàng đồng sinh cộng tử địa phương, mà tiểu cựu Thanh Trúc Phong không giống, nơi này nếu không có ngoài ý muốn, chính là Diêu gia thế hệ cắm rễ thổ nhưỡng, nàng chuẩn bị sinh tử thường trú nơi đây, cũng không tiếp tục rời đi. Đại trưởng lão dự định để Diêu Thiển có chút thương cảm, nhưng không có quá nhiều kinh ngạc, đây là đại trưởng lão đạo, Diêu Thiển có thể làm chính là tôn trọng ủng hộ lựa chọn của nàng. Nàng trầm mặc một hồi, ngài chuẩn bị khi nào bế quan? Ngươi vừa đi ta liền bế quan. Đại trưởng lão cười nói, chờ ta sau khi đi, trong tộc mấy cái trưởng lão đều sẽ bế quan, ta để A Đại bọn họ giúp ngươi, ngươi có cái gì phải làm, một mực phân công bọn họ. Đại trưởng lão nói A Đại, chính là cùng Diêu Thiển cùng thế hệ Diêu thị tu sĩ, những người này niên kỷ cũng không lớn, vào Vô Cực Tông sau có trúc cơ công pháp, trong đó hai người đã trúc cơ, còn lại tu vi đều tăng lên trên diện rộng, cũng tạm thời đủ Diêu Thiển phân công. Diêu Thiển cười nói, ngài đều chuẩn bị bế quan, những này việc vặt cũng đừng quan tâm, dù sao Diêu gia ngược lại không. Đại trưởng lão tự giễu cười một tiếng, người đã già liền lễ mề chậm chạp. Nàng mang theo Diêu Thiển đi vào, chuẩn bị cho chính nàng vật phẩm, cũng không chỉ có đi Tuyết Nguyên lịch luyện đồ vật, Diêu Thiển ngày sau lại đi địa phương khác vật cần thiết, đại trưởng lão đều thay nàng chuẩn bị đầy đủ. Nàng còn thay Diêu Thiển chuẩn bị một phàm nhân dùng huyết khí chi lực liền có thể mở ra túi trữ vật, ta trước kia nghe người ta giảng cổ luôn nói, có thể sẽ gặp được một chút không cách nào sử dụng linh lực địa phương, ta liền thay ngươi chuẩn bị một phàm nhân dùng túi trữ vật, bên trong cất chút tích cốc đan cùng nước sạch, có những ngươi này tạm thời cũng không cần lo lắng sẽ xảy ra chuyện. Nàng lại lấy ra một chiếc bình ngọc, trong bình ngọc là mấy trăm miếng đơn độc dùng phong linh hộp phong bế linh đan, đây là ta mời thành một cốc sư tỷ thay ngươi luyện chế đan dược, loại đan dược này tại dưới tình huống nguy hiểm có thể duy trì thân thể ngươi 10 năm sinh cơ. Ngươi nhớ kỹ 10 năm phục dụng một lần, bình thường những khắc tích cốc đan, linh thực cũng muốn phục dụng. Đại trưởng lão cho Diêu Thiển luyện chế đan dược này cùng loại tích cốc đan, nhưng không tính hoàn toàn tích cốc đan, đã thuộc về linh dược phạm chủ, nó có thể duy trì tu sĩ thân thể 10 năm sinh cơ, chuyên môn cho cần bế giải quan luyện khí kỳ tu sĩ sử dụng. Bình thường mà nói, luyện khí kỳ tu sĩ cũng đỉnh bế quan nhiều 10 năm, loại kia bế quan mấy chục năm đều muốn kim đan trở lên tu vi. Diêu Thiển rất sớm đã muốn loại đan dược này, thay vào đó đan dược muốn tu sĩ kim đan tài năng luyện chế. Muốn tu luyện đến kim đan, ai kiên nhẫn luyện chế loại này sơ cấp đan dược? Cũng liền một vài gia tộc cùng hoặc là tông môn tu sĩ kim đan sẽ cho tiểu bối luyện chế một chút. Diêu Thiển đi chợ phiên hỏi qua nhiều lần, cũng muốn mời người chuyên môn định chế, làm sao đều không có đứng hàng. Kim đan luyện đan sư có thể luyện chế rất nhiều đắt đỏ đan dược, ai nguyện ý lãng phí loại thời giờ này? Diêu Thiển ngược lại là có thể lấy thân truyền thân phận để tông môn luyện đan sư thay mình luyện chế. Chỉ là nàng không tin tông môn luyện đan sư thiết tháo, loại này vào miệng đồ chơi chỉ cũng bị người động tay động chân, mình con đường sẽ phá hủy. Nàng tình nguyện không muốn cũng sẽ không cần không an toàn đan dược. Đại trưởng lão cười nói, đây là ta để thanh một cốc sư tỷ luyện chế, ngươi yên tâm, bên trong dược liệu từ ngắt lấy, bào chế đến đầu nhập trong lò đều là ta tự mình làm, không có để người khác sở chạm. Tiểu Cửu là Diêu gia mệnh căn tử, an toàn đại sự nàng sẽ không sơ sẩy. Diêu Thiển không khỏi khuôn mặt có chút động, ngài phí tâm. Chương 76.2, tôi thể thuật, đại trưởng lão cảm khái nói, chỉ muốn tốt cho ngươi tốt, ta dù là chết cũng nhắm mắt. Diêu cười nhẹ nói, ta vẫn chờ ngài sớm một chút tấn giai kim đan, cho ta làm chỗ dựa đâu. Nàng biết đại trưởng lão như thế bảo hộ chính mình là vì Diêu gia, có thể mình bây giờ cùng Diêu gia lợi ích nhất trí, nàng cần Diêu gia cũng cần nàng. Đại trưởng lão muốn đập nồi dìm thuyền cuối cùng liệu một lần, Diêu Thiển cũng không có cùng với nàng nói quá nhiều, nàng hiện tại không thích hợp quan tâm quá nhiều, miễn cho ảnh hưởng nàng tâm cảnh. Nàng nhìn khắp bốn phía cười nói, để cho ta lại cùng ngài tu luyện một lần đi. Nàng còn không có lĩnh ngộ sinh cơ chi lực, có thể nàng biết Thanh Long Kinh lúc tu luyện sẽ phản hồi thiên địa, những năng lượng kia tiếp cận sinh cơ chi lực, nơi này thanh liên đều là đại trưởng lão hóa thân, Thanh Long Kinh phản hồi lúc nàng hẳn là cũng có thể cảm ứng được. Tự mình tu luyện một lần, bang đại trưởng lão sớm cảm ứng xuống như thế nào sinh cơ, nàng bế quan lúc cũng dễ dàng chút. Đại trưởng lão cười ha ha một tiếng, tốt, tổ tôn chúng ta hai lại tu luyện một hồi. Diêu Thiện trúc cơ về sau chuyên chú tu luyện thần thông, hai môn đạo pháp còn không có tu luyện qua, nàng mơ hồ cảm giác cái này hai môn đạo pháp đều tấn giai, bất quá lần này nàng là trợ giúp đại trưởng lão linh ngộ, cũng không có suy nghĩ mình tiến giai đạo pháp. Nàng thanh xà long vừa ra, chung quanh tất cả ất mộc chi khí đều bị nàng tụ tập mà đến, không chỉ đại trưởng lão nhanh chóng tiến vào trạng thái tu luyện, liền Diêu gia tộc người cũng bắt đầu tu luyện. Tu hành giới rất bao lớn có thể tu sĩ đều sẽ mang lên gia tộc mình, cái này cũng không chỉ là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên duyên cớ. Càng nhiều là bởi vì tộc nhân cùng mình huyết mạch tương liên, thậm chí linh căn gần, nhất là Diêu gia loại này tám thành đều là thân mục linh căn gia tộc, là đạo binh nhân tuyển tốt nhất, đồng nguyên linh căn huyết mạch để bọn hắn trời sinh có thể tu luyện hợp thể công pháp. Dù là Diêu Thiển hiện tại chỉ là trúc cơ tu sĩ, cũng có thể mượn nhờ tộc nhân chi lực ngạnh kháng kim đan sơ kỳ tu sĩ, muốn đổi thành cái khác đạo binh, chỉ có đồng tu đồng dạng công pháp mới được. Đương nhiên Diêu Thiển hiện tại không muốn đem tộc nhân đương đạo binh, nàng chỉ muốn để tộc nhân cho nàng làm hậu cần. Đại trưởng lão bê quan về sau, Diêu Thiển cũng không có ở thanh trúc lĩnh giải lưu, mà là đi tìm Kim Tú Nhi, nói đến hai người cũng gần 10 năm không gặp mặt. Kim Tú Nhi đã không lúc trước động phủ, nàng hiện tại cùng Lý Uy cùng ở, Diêu Thiển đi tìm nàng thời điểm, nàng đúng lúc trong động phủ tu luyện, nghe được Diêu Thiển truyền âm, nàng bận bịu lao ra, hai cái tiểu tỷ muội phân biệt 10 năm sau lại lần gặp gỡ, hai bên đều ngây ngẩn cả người. 10 năm đối với trưởng thành tu sĩ tới nói không tính là gì, có thể hai người phân biệt lúc đều vẫn là đứa bé, thời gian 10 năm đầy đủ hai người trưởng thành đại nhân. Kim Tú Nhi vừa mừng vừa sợ lôi kéo Diêu Thiển, "Thiển Thiển ngươi càng ngày càng đẹp." Nàng lời này không phải khách sáo, là chân tâm thật ý cho rằng. Diêu Thiển con nhỏ dung mạo liền xuất chúng, hiện tại dung mạo triệt để nảy nở liền xinh đẹp hơn. Nhất là bởi vì nàng tu luyện hai môn công pháp đều là đứng đắn phi thăng tiên pháp, càng làm cho nàng hơn nhiều hơn mấy phần trích tiên phiên nhiên khí độ. Kim Tú Nhi những năm này tu luyện cũng khắc khổ, nhưng không giống Diêu Thiển như thế bị sư phụ quan tại bên trong động thiên bế quan, nàng thông qua Lý Uy vẫn là tiếp xúc không ít người, cũng kiến thức rất nhiều cái gọi là huyền môn, nguyên môn nữ tiên, có thể những cái được gọi là mỹ nhân không có một cái có thể cùng Thiển Thiển sánh ngang. Kim Tú Nhi nhìn thấy như thế xuất chúng hảo hữu, quả nhiên là cùng có vinh yên, nàng lôi kéo Diêu Thiển nhập động phủ, lại phân phó tiểu nha hoàn cho Diêu Thiển ngược lại linh mật, ta không yêu uống trà, cái này linh mật là ta nuôi linh ong sinh, cảm giác trong veo, chính là trực tiếp ăn đều được, ngươi nếm thử nhìn. Diêu Thiển cũng không khách khí, nàng cùng Kim Tú Nhi cũng không cần khách khí như vậy, nàng múc một muỗng linh mật nếm thử một miếng, quả nhiên ánh mắt của nàng trong nháy mắt sáng lên, ăn ngon. Kim Tú Nhi cười nhẹ nhàng nói, thích liền trang trí trở về. Nàng nhìn từ trên xuống dưới Diêu Thiển, Thiển Thiển ngươi trúc cơ. Đúng vậy a, ta nửa tháng trước trúc cơ. Diêu Thiển ánh mắt đảo qua Kim Tú Nhi thân thể, ngươi cũng nhanh trúc cơ a. Kim Tú Nhi cười nói, ước chừng còn có 2-3 năm a. Sư huynh để cho ta chớ nóng vội trúc cơ, đem nền tảng đánh vững chắc lại nói. Diêu Thiển nghe vậy không khỏi hỏi, ngươi cùng Lý sư huynh đính hôn? Kim Tú Nhi thản nhiên nói, chúng ta 3 năm trước liền đính hôn, hiện tại ta cùng hắn là một cái sư phụ. Nàng tư chất ưu dị, nhưng chỉ là trong môn từ bên ngoài đưa tới tán tu, tại Vô Cực Tông căn bản không đáng chú ý, đơn dựa vào bản thân căn bản bái không đến cái gì tốt sư phụ. Nam sư phụ không đem mình làm đỉnh lô, nữ sư phụ đừng nghĩ dùng mình luyện thi luyện hồn cũng không tệ rồi. Lý Uy đồ nàng tư chất tốt, nàng đồ Lý Uy là Vô Cực Tông con cháu thế gia, tính tình cũng tốt, bởi vậy không có lo lắng nhiều đáp ứng Lý Uy cầu hôn, cũng mượn Lý Uy tiện lợi, nàng cũng lệ Lý gia nguyên anh lớn có thể sư phụ, hai người hiện tại tính đồng môn sư huynh muội. Hiện tại Kim gia cũng coi như Lý gia phụ thuộc gia tộc, Kim gia mấy cái tư chất tốt tộc nhân cùng Lý thị thông gia, không phải lấy chồng chính là ở rể. Kim Tú Nhi cảm thấy gia tộc dạng này cũng không tệ, dù sao cũng so ở lại bên ngoài, không cẩn thận liền không có tính mệnh là tốt rồi. Nàng cùng Lý Uy tình cảm phát triển cũng không tệ, hơn 10 năm ở chung, để giữa hai người ăn ý vô cùng tốt, hai người cơ hồ là đồng tiến đồng xuất. Lý Uy tại 5 năm trước trúc cơ về sau hắn thường xuyên mang theo Kim Tú Nhi đi ra ngoài lịch luyện, tăng cường nàng đối với đạo pháp lý giải cùng đối với chân nguyên vận dụng. Hai người hiện tại quan hệ dù thân mật, nhưng cũng không vượt qua, y nguyên chỉ là thuần khiết sư huynh muội quan hệ, hai người đều là trong lòng còn có đại đạo người, phi thăng không dám nghĩ, nhưng Kim Đan, Nguyên Anh còn là có thể liều một phen, hai người hẹn xong chờ tiến giai Kim Đan sau lại cử hành hôn lễ. Diêu Thiển nghe thực vì hai người cao hứng, nàng nghĩ đến sư phụ từng nói với mình Huyền Đô Quan, trong lòng hơi động đang muốn cùng Tú Nhi nói chuyện này, lại không nghĩ bên ngoài vang lên Lý Uy thanh âm, "Tú Nhi ngươi xem ai đến rồi?" Lý Uy để cho hai người đồng thời độn danh vọng đi, liền gặp Lý Uy dẫn một huyền y nam tu tiến đến, cái này nam tu dung mạo khí khái hào hùng, khí chất đóng băng, hắn nhìn thấy trong động phủ ngồi hai người lúc giật mình. Lý Uy nhìn thấy Diêu Thiển lúc cũng choáng, hắn nhìn lại bên người huyền y nam tu, đột nhiên cười nói, "Đây thật là đúng dịp." Hai cái lâu dài không ra khỏi cửa người vừa ra khỏi cửa liền gặp gỡ, đây cũng không phải là duyên phận sao? Diêu Thiển này lại cũng đứng dậy cười nói, "Lý sư huynh, là sư huynh." Nàng cùng Lý Uy, Kim Tú Nhi là 7-8 năm không gặp mặt, nàng cùng La Minh vẫn có liên hệ, nàng bế quan sơ kỳ cho La Minh đưa tin, La Minh 3 năm sau mới hồi âm, còn đưa mình không ít huyết sát chi tinh. Lý Uy nhiệt tình chào hỏi hai người tòa hạ, "Diêu sư mọi người cũng chúc cơ." "Chúc mừng, chúc mừng." Diêu Thiển cười nói, "Đà tạ sư huynh." Lý Uy là nam tử, cùng Diêu Thiển đơn giản hàn huyên qua, hỏi qua hai bên tình huống về sau, hắn hỏi Diêu Thiển, "Sư muội xuất quan có tính toán gì? Là không phải muốn đi Tuyết Nguyên?" Diêu Thiển gật đầu nói, "Là." Lý Uy cười nói, "Vừa vặn ta cùng La sư đệ cũng phải đi Tuyết Nguyên, không bằng ba người chúng ta đồng hành." La Minh cũng là gần nhất vừa mới trúc cơ, hai người đều là vừa xuất quan. Lý Uy một mực có chú ý La Minh, vừa nghe nói hắn trúc cơ xuất quan liền mời hắn đến động phủ ôn chuyện, La Minh ngược lại là đi tìm qua Diêu Thiển, có thể khi đó Diêu Thiển còn chưa có trở lại, hắn tại trong tông môn đợi mấy ngày, đợi đến Diêu Thiển trở về, gặp nàng đi tìm Kim Tú Nhi, hắn mới đi theo Lý Uy trở về. Diêu Thiển vừa xuất quan trước tìm Kim Tú Nhi mà không phải mình, để La Minh trong lòng ít nhiều có chút cảm giác khó chịu, làm sao hai người là cùng một chỗ nhập tông môn hảo hữu, mình vô luận như thế nào cũng không sánh nổi. Chương 76.3, tôi thể thuật. Nghe Lý Uy mời Diêu Thiển cùng đi Tuyết Nguyên, hắn cũng không nói chuyện, chỉ tùy ý nhấp một miếng nước trà, ăn vào ngọt ngào dính mật ong lúc, hắn mới phát hiện mình ăn sai rồi, hắn lông mày nhăn nhăn, vẫn là đem chiếc kia linh mật nuốt xuống, cô nương gia đều thích loại này ngọt ngào dính đồ chơi sao? Diêu Thiển hỏi Lý Uy, "Lý sư huynh, ngươi đi Tuyết Nguyên làm cái gì?" Hắn cũng là đi Tuyết Nguyên tu luyện sao? Lý Uy vẫy lui hầu hạ hạ nhân, đem bốn người nói chuyện địa phương dùng trận pháp vây lại, sau đó đối với Diêu Thiển, La Minh nói, "Các ngươi đều là chân truyền chuẩn bị tuyển, gần nhất có từng nghe nói Huyền Đô Di phủ?" La Minh cùng Diêu Thiển nhìn chăm chú một chút, La Minh nói, "Huyền Đô Di phủ đồ sẽ nữ đan công pháp, Lý sư huynh là nghĩ trợ Kim sư muội đến Huyền Đô truyền thừa sao?" Lý Uy khoát tay nói, "Huyền Đô quan là huyền môn lộng lẫy, cho dù hiện tại không có môn phái, truyền thừa không phải bình thường người có thể được, Tú Nhi là không có cái này phúc phận, ngược lại là Diêu sư muội có thể tranh thủ một phen, đợi Huyền Đô Di phủ mở ra, Diêu sư muội nếu có phân phó cứ mở miệng, chúng ta nhất định giúp ngươi một tay." Diêu Thiển cười khổ nói, "Huyền Đô Di phủ bất quá hiển một cái hư ảnh, liền gây nên chư phương thế lực chú ý, ta một cái tiểu trúc cơ tu sĩ có thể làm cái gì? Bất quá đến lúc đó nếu là cùng Tú Nhi đi vào chung, thì mọi chúng ta tận lực cùng nhau trông coi." Nàng không dám đem lời nói được quá chết, dù sao mình giống như có thể cùng người từ đầu hợp tác đúng chỗ. Lý Uy một lời đáp ứng, đây là tự nhiên. Hắn dừng một chút nói, "Ta địa phương muốn đi không phải Huyền Đô Di phủ, nhưng cũng cùng Huyền Đô quan có quan hệ, chỗ kia địa phương vốn là Huyền Đô Di đồ Hàn Quang Tiên tử Di phủ." Hàn Quang Tiên tử cùng những khác Di đồ không giống, nàng cũng không phải là lấy chồng sau rời đi Huyền Đô quan, mà là vì tu luyện băng phách Hàn Quang kiếm mới rời khỏi tông môn. Huyền Đô quan sau khi mất tích, nàng một mực tại tìm tông môn, thẳng đến về sau thọ nguyên sắp hết, mới mai danh nhận tích. Ta tìm hồi lâu, cuối cùng xác định Hàn Quang Tiên tử Di phủ ngay tại Tuyết Nguyên. Ta muốn Hàn Quang Tiên tử tuyệt học băng phách Hàn Quang kiếm tế luyện chi pháp, còn lại vật phẩm liền về La sư đệ cùng Diêu sư muội như thế nào? Lý Uy để Kim Tú Nhi sắc mặt biến hóa, nàng muốn nói lại thôi nhìn qua Lý Uy, Lý Uy trấn an nhẹ vỗ tay của nàng. Diêu Thiển trầm ngâm một hồi, nhỏ giọng hỏi Kim Tú Nhi, "Lý sư huynh muốn băng phách Hàn Quang kiếm là không phải là vì ngươi? Huyền Đô quan là thuần nữ tính tông môn, Hàn Quang Tiên tử thân vì chân truyền đệ tử, tu vi cao thâm đến đâu, lưu lại công pháp hơn phân nửa là nữ đan công pháp, Lý Uy bỏ ra lớn như vậy tâm tư, dò xét một cái nữ tu động phủ được không bù mất." Kim Tú Nhi cũng nhỏ giọng nói, "Ta có một đầu quá âm hàn ô, ta chuẩn bị đưa nó luyện thành nguyên thần thứ hai, Lý sư huynh nói Lạnh Ngô không thích hợp luyện hóa nguyên thần thứ hai, hắn muốn để ta để đem Lạnh Ngô luyện thành phi kiếm nguyên linh." Lạnh Ngô âm hàn, xứng nhất băng phách Hàn Quang kiếm. Thế nhưng là băng phách Hàn Quang kiếm là Tuyết Thần Tông chân truyền tâm pháp, Tuyết Thần Tông sớm tại 5000 năm liền đã hủy diệt, gần nhất mây trong vòng ngàn năm, lưu lại ghi chép luyện thành băng phách Hàn Quang kiếm nữ tu chỉ có Huyền Đô quan Hàn Quang tiên tử, cho nên Lý Uy một mực tại tìm Hàn Quang tiên tử di phủ. Băng phách Hàn Quang kiếm không phải Huyền Đô truyền thừa, mà là Hàn Quang Tiên Tử cơ duyên của mình, nàng di trong phủ rất có thể có ghi chép băng phách Hàn Quang kiếm đạo thư. Diêu Thiền hỏi, kia ngươi theo chúng ta cùng đi Tuyết Nguyên sao? Kim Tú Nhi lắc đầu, ta còn không có chút cơ, không thể đi Tuyết Nguyên. Diêu Thiền đối với Lý Uy nói, ta không có ý kiến, bất quá kiếm pháp đó ta nghĩ bảo tồn một phần. Không đề cập tới đây là bang Tú Nhi tốt hơn chút cơ, chính là đối với mình ngày sau đi Huyền Đô Di phủ cũng có trợ giúp rất lớn, nói không chừng Hàn Quang Tiên Tử liền lưu lại hạ Huyền Đô quan manh mối. La Minh cũng lời ít mà ý nhiều nói, ta không có vấn đề. Lý Uy vui mừng quá đỗi, cùng Kim Tú Nhi cùng một chỗ đứng dậy cho hai người hành lễ nói, đa tạ Diêu sư muội, La sư đệ. Tú Nhi có thể có Diêu sư muội người bạn này là phúc khí của nàng. Diêu Thiển vội vàng đứng dậy hoàn lễ nói, tiện tay mà thôi, không cần như thế, chúng ta tương lai nếu là có chuyện gì, hai vị khẳng định cũng sẽ đối với chúng ta như vậy. Lý Uy sáng sủa cười một tiếng, vậy ta vẫn tình nguyện luôn tìm các ngươi hỗ trợ, cũng không cần các ngươi có phiền phức. Diêu Thiển bị hắn chọc cười. Bốn người ôn chuyện một lần, lại uống vài chiếc rượu về sau, Diêu Thiển cùng La Minh mới cáo từ rời đi. La Minh nhìn xem má phấn phiếm hồng Diêu Thiển, ấm giọng nói, ta đưa ngươi trở về. Diêu Thiển cười lắc đầu, nàng chân nguyên một vận chuyển là có thể đem trên choáng khu trừ, bất quá nàng thật lâu không có thể nghiệm qua hơi say rượu cảm giác này làm cho nàng còn thật thoải mái. Sư Minh, còn không có chúc mừng ngươi chúc cơ đâu. La Minh nói, cái này có cái gì tốt chúc mừng? Vô Cực Tông phần lớn người đều có thể chúc cơ. Hắn chúc cơ đã tính chậm, hắn đồng môn bên trong 5-6 năm chúc cơ không phải số ít, hắn biết mình thiên phú kém, chỉ có thể dựa vào chăm chỉ để ngủ. Diêu Thiển nói, bọn họ là hắn nhóm, chúng ta là chúng ta, ngươi cùng người khác so làm cái gì? La Minh nghe được tâm tư khẽ nhúc nhích, hắn đối với Diêu Thiển mỉm cười, không sai, chúng ta không cùng người khác so. Diêu Thiển nghiêng đầu đối với La Minh nói, sư huynh, ta nghĩ làm phiền ngươi một sự kiện. La Minh không chút nghĩ ngợi nói, chuyện gì? Hắn không hỏi một tiếng là chuyện gì, liền chuẩn bị bang Diêu Thiển giải quyết. Diêu Thiển do dự một chút nói, các ngươi huyết hà mạch có phải là đặc biệt trùng luyện thể? La Minh nói, thông môn các mạch đều thật nặng luyện thể. Bọn họ huyết hà mạch công pháp thì có luyện thể hiệu quả, mà trưởng môn Minh Hà mạch công pháp luyện thể là Ma Long luyện thể pháp, giống như cũng liền Thiên Tâm mạch không luyện lại thể, có thể Thiên Tâm mạch đại sư Tỷ Hoa Nhuận cũng có vạn tượng chi lực. Diêu Thiển, cho nên nàng là bái sai sư phụ rồi, nàng hẳn là đi Thiên Tâm mạch. Đương nhiên lời này nàng hiện tại là không dám nói, vậy ngươi có thể hay không thay ta tìm một bản tốt một chút công pháp tôi luyện thân thể? La Minh kinh ngạc hỏi, ngươi không phải nói ngươi Thanh Long kinh chính là công pháp tôi luyện thân thể sao? Diêu Thiển than nhẹ một tiếng, không phải, ta lúc đầu nghe lầm. Người khác Thanh Long có thể hay không tôi thể nàng không biết, dù sao nhà nàng Thanh Long kinh không được. La Minh chần chờ một hồi lâu, mẫu thân của ta ngược lại là có một vốn không tệ luyện thể thuật, chính là có thể có chút tác dụng phụ. Diêu Thiển nghĩ đến hai người tại tông môn đệ nhất lần đầu gặp, nàng khoe miệng giật một cái nói, chính là quyển kia nhà các ngươi tổ truyền công pháp. Kia sáu tay huyết ma làm cho nàng khắc sâu ấn tượng, sư phụ nói bọn họ Minh Hà mạch luyện thể pháp cuối cùng lại biến thành Ma Long, huyết hà mạch luyện thể pháp lại biến thành sáu tay huyết ma. Kia, Diêu Thiển có chút xoắn xuýt, nói đến sáu tay tựa hồ cũng không tệ. Tối thiểu tay nhiều, thực lực cũng mạnh. Không quá lớn sáu tay có tính không dị hình. Diêu Thiển có thể tiếp nhận mình hóa thân biến thành Thanh Long, có thể nghĩ đến mình chân thân biến thành dị hình, nàng liền cảm giác mình cần hoán một chút, hẳn là có bình thường công pháp luyện thể a. La Minh không nghĩ tới nàng sẽ còn lôi chuyện cũ, không khỏi ho nhẹ một tiếng, dĩ nhiên không phải. Hiện tại coi như nàng nghĩ luyện, hắn cũng sẽ không để nàng tu luyện. Tác giả có lời muốn nói, sáng mai đổi mới cũng hẳn là lúc này, mọi người ngày quốc tế lao động vui vẻ. Cảm tạ phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 77.1, tôi thể thuật. Diêu Thiển ánh mắt tiễn tiễn nhìn qua hắn, tràn đầy mong đợi hỏi, đó là cái gì công pháp? Có cái gì di chứng? Đối đầu Diêu Thiển thanh trừng như thủy ánh mắt, La Minh mặt lại có chút phím hồng, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác nói, công pháp này lúc tu luyện công pháp sẽ phân hóa ra một bộ phận chân nguyên ở đan điền bảo tồn, ngươi cần mỗi cách một đoạn thời gian đem bộ phận này chân nguyên luyện hóa. La Minh để Diêu Thiển lơ ngơ, nàng hoang mang hỏi, vì cái gì lúc tu luyện sẽ có một bộ phận chân nguyên tích lũy trong đan điền, còn muốn qua một thời gian ngắn tự hành luyện hóa? Công pháp này có phải là chỉ có một nửa? Bằng không thì giải thích không thông a. La Minh lắc đầu nói, ta cũng không biết, bất quá quyển công pháp này là cha mẹ ta cùng một chỗ tu luyện, nó có thể tôi da, tôi gân, tôi máu, tôi xương, tôi tủy, là một bản rất hoàn thiện công pháp. Nếu không phải mình huyết hà kinh bản thân có thể tôi thể, hắn cũng không nhịn được muốn tu luyện. Diêu Thiển nghi hoặc mà hỏi, cha mẹ ngươi không phải huyết hà mạch đệ tử sao? Huyết hà mạch đệ tử còn cần mặt khác công pháp tôi luyện thân thể. La Minh nói, bọn họ chỉ là phổ thông đệ tử, không phải thật sự truyền, bọn họ tu luyện công pháp tôi luyện thân thể không có bản này tốt. Hắn cũng là cơ duyên xảo hợp được chân chính huyết hà đại pháp, mới có ngày hôm nay thực lực, bằng không thì hắn nhất định sẽ tu luyện loại khác công pháp đền bù. Diêu Thiển nghĩ nghĩ, từ trong ngực lấy ra một cuốn sách, ta dùng ngũ hành độn pháp đổi với ngươi tôi thể thuật được không? Nàng ngũ hành này độn pháp là trải qua thiên diễn bia thôi diễn, xem như thượng phẩm độn pháp, chỉ là nàng không có cách nào khác làm kim trang, chỉ có thể ghi lại ở trên giấy. La Minh tiếp nhận Diêu Thiển độn thuật, đem quyển kia tôi thể pháp cho Diêu Thiển, ngươi có thể đem công pháp này cho Bùi sư huynh nhìn xem, Bùi sư huynh lợi hại như vậy, nói không chừng có thể giúp ngươi bỏ đi công pháp thiếu hụt. Diêu Thiển gật gật đầu, ta lời đầu tiên mình nhìn xem. Cùng nó phiền phức sư huynh, còn không bằng để thiên diễn bia thôi diễn, chính là để thiên diễn bia thôi diễn cần mình trước lĩnh ngộ, từ từ sẽ đến đi. Nàng đã quên đi rồi sư phụ nói muốn đi tìm cho mình công pháp. La Minh lại cho nàng rất nhiều huyết sát chi tinh, những năm này hắn chỉ cần có thời gian đều sẽ cho nàng đưa chút huyết sát chi tinh, Diêu Thiển đều thu đến không có ý tứ, nàng lấy ra sớm đã chuẩn bị xong hộp ngọc đưa cho hắn, những này cho ngươi. La Minh thần thức quét qua, liền phát hiện bên trong đều là phù lục, hắn mỉm cười, đa tạ. Diêu Thiển khoát tay nói, ta cũng liền chút bản lĩnh này. Nàng chuẩn bị đi Tuyết Nguyên trước, lại đi tông môn học mấy cái phù lục, tại Tuyết Nguyên thời điểm đem bọn nó suy nghĩ thấu. La Minh nhìn ra ý nghĩ của nàng, khuyên can nàng nói, ngươi bây giờ là chân truyền chuẩn bị tuyển, ngày thường tông môn cho nguyệt cung cũng đầy đủ tu luyện, cùng nó tốn thời gian đang vẽ trên bùa, còn không bằng tình tu mấy môn đạo thuật gia tăng thực lực bản thân. Phú nhất trương có thể bán bao nhiêu tiền? Chúng ta đi một chuyến Tuyết Nguyên, vẹn vẹn bắt được tuyết thú liền đầy đủ ngươi trên bức tranh tốt chút thời gian phủ. Mà còn chờ đạo thuật danh dọn, ngươi còn có thể luyện chế phù bảo không thể so với phù lục quý hơn. La Minh cũng không phải phản đối Diêu Thiện nghiên cứu phù lục, nàng có cái này hứng thú, nguyện ý tốn thời gian suy nghĩ là chuyện tốt, nhưng không cần thiết đem thời gian lãng phí ở vẽ bùa bên trên, bọn họ cũng không phải những cái kia đắng ba ngoại môn đệ tử, hàng năm liền phát sầu làm sao hoàn thành tông môn nhiệm vụ. La Minh Diêu Thiện hiểu ra, nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới phương diện này, ngươi nói đúng. Ta không nên suy nghĩ những này thô thiện phù lục, lãng phí thời gian. Tu vi tăng tiến về sau, Diêu Thiện cũng rõ ràng vì cái gì phù lục chỉ ở cấp thấp tu sĩ trung lưu đi, trúc cơ trở lên tu sĩ liền không thế nào dùng phù lục, bọn họ đều có mình tế luyện pháp khí, có cao thâm đạo thuật, muốn công kích địch nhân còn có phù bảo, lôi châu, các loại uy lực cường hãn vũ khí. Phù lục cũng chỉ tại tiểu tu sĩ cùng tầng dưới chót trúc cơ tu sĩ ở giữa lưu hành, tỉ như trước đó Diêu Thiện, cho dù là đại trưởng lão, dùng để bảo mệnh cũng đều là phù lục, ngẫu nhiên có một hai kiện phù bảo, đều là áp đáy hòm, không đến muốn mạng trước mắt cũng không dám dùng. Mà bây giờ Diêu gia, tộc nhân đi ra ngoài trên thân không có tầm 10 kiện phù bảo, tất cả mọi người không dám để cho bọn họ ra ngoài. Đây hết thảy đều là sư phụ cho mình che chở, mặc kệ sư phụ đến cùng vì cái gì thu mình làm đồ đệ, chỉ cần hắn không phải muốn nàng mệnh, nàng đều sẽ cố gắng phối hợp hắn. La Minh đem Diêu Thiện đưa về Thanh Vân Động Tiên, lại căn dặn nàng đừng ở tông môn chợ phiên mua muốn đi Tuyết Nguyên vật phẩm sau mới rời khỏi. Diêu Thiện đưa mắt nhìn La Minh rời đi, quay người liền gặp một người lặng yên không một tiếng động đứng tại sau lưng chính mình, trong lòng nàng giật mình, tay đã bất động thanh sắc chuyển qua bên hông. Người tới đối Diêu Thiện mỉm cười, cô nương đừng sợ, tiểu nhân là lão gia tọa hạ người hầu, phục lão gia chi mệnh ở đây hậu cô nương trở về. Làm sao biết thế mà nhìn thấy một màn như thế tiểu tình nhân lưu luyến không rời trò hay. Nói đến cô nương này, dung mạo dáng dấp không phải bình thường phát triển, khó trách lão gia luôn luôn lo lắng nàng bị người lừa. Muốn hắn nói, lão gia liền không nên thả cô nương này ích kỷ ra ngoài, giữ ở bên người dốc lòng dạy bảo, chờ tu vi đi lên liền thu làm thị thiếp, cũng miễn cho lão gia bên người quá quẩn cũng é. Diêu Thiện Trần chờ hỏi, ngươi là sư phụ người hầu? Bạch Băng mỉm cười nói, tiểu nhân gọi Bạch Băng, là lão gia tọa hạ yêu buộc. Diêu Thiện gặp Bạch Băng toàn thân trắng như tuyết, liền con mắt đều là màu nâu nhạt, nhịn không được thầm nghĩ hắn đây là được chứng bạch tặng sao? Bất quá sư phụ thật đúng là thanh giáo đồ phong cách, liền yêu buộc đều là tuyển thực lực cường hãn, không chọn mềm manh đáng yêu. Phương diện này Diêu Thiện càng thích đại sư huynh tọa hạ yêu buộc, bất kể là Tuyết Nương vẫn là Lino đều thật đáng yêu. Đáng tiếc Lino tính tình quá kiêu ngạo, nàng cũng không dám tới gần, bằng không thì thật muốn hảo hảo ôm một cái nàng, nàng có thể quá ghen tị đại sư huynh, có thể như thế trai ôm phải ấp, quả thực hoàn mỹ nhân sinh. Diêu Thiện một mặt suy nghĩ miên man, một mặt đi theo Bạch Băng đi vào. Bùi Trường Thanh không ở, Cơ Lăng Tiêu cũng không có bế quan, mà là tại Thanh Vân Điện đằng sau trong hoa viên cho ca ăn. Diêu Thiện tiến lên cho sư phụ hành lễ, sư phụ. Nàng hiếu kỳ sư phụ khi nào có nhàn hạ thoải mái cho cá ăn rồi. Không khỏi hướng trong hồ nhiều nhìn thoáng qua, cái này liếc mắt liền phát hiện trong hồ nuôi giống như không phải cá, mà là rồng. Diêu Thiện ngạc nhiên nhìn qua trong ao ước chừng chỉ có mình cỡ ngón tay hắc long, thế nào xem xét tối thiểu có hơn 10 đầu, đây là tu hành giới cái nào đó chân quý chủng loại cá sao? Làm sao giống như vậy rồng? Nàng phản ứng đầu tiên là, sư phụ cũng biết thái thượng hóa long pháp sao? Hắn cũng thật là lợi hại, thế mà nuôi ra như thế một ao long ngư, lại trải qua thêm mấy trăm năm, những này long ngư liền muốn thành long a. Cơ Lăng Tiêu gặp Đồ Nhi mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn chằm chằm trong hồ hắc long, hắn cười nhạt một tiếng, "Chờ ngươi tấn giai kim đan, ta cho ngươi một đầu kéo xe dùng." "Kéo xe?" Diêu Thiện lại liếc nhìn kia chừng đầu ngón tay cá chuối, chẳng lẽ cái này hồ nước có không gian công năng? Những này cá chỉ là nhìn xem tiểu, kỳ thực thân thể rất lớn. Cơ Lăng Tiêu không nói thêm những này cá lóc, ánh mắt của hắn đảo qua Đồ Nhi hồng nhuận khuôn mặt nhỏ, "Đi tìm bạn bè chơi." Chương 77.2, tôi thể thuật. Diêu Thiện nói, "Ta đi tìm trước kia sư huynh muội, có cái sư huynh nghe nói Tuyết Nguyên có Hàn Quang Tiên tử di phủ, nghi hẹn chúng ta đi tìm tòi hư thực." Hàn Quang Tiên tử rơi xuống trước là tu vi nguyên anh, nàng di phủ khả năng có không ít chỗ tốt, nhưng nguy hiểm cũng không ít, nàng cùng sư phụ nói, là muốn hỏi một chút sư phụ có phải là biết chút ít Hàn Quang Tiên tử càng nhiều nội tình. Cơ Lăng Tiêu hỏi, các ngươi muốn băng phách Hàn Quang kiếm? Hàn Quang Tiên tử rơi xuống trước đều mới tu vi nguyên anh, như không phải băng phách Hàn Quang kiếm, cho dù nàng là năm đó Huyền Đô Quan Di đổ bên trong tu vi cao nhất người, nàng không nhất định có thể để cho người đời sau nhớ kỹ. Dù sao mấy ngàn năm xuống tới, không biết có bao nhiêu tu sĩ nguyên anh, cũng liền Dương Thần tu sĩ mới có thể tại rơi xuống mấy ngàn năm sau còn bị thế nhân nhớ kỹ. Băng phách Hàn Quang kiếm là tu hành giới ít có thể chém giết tâm ma kiếm pháp, uy lực lớn, khuyết điểm duy nhất chính là nó chỉ có thể nữ đan tu luyện, cho nên chỉ có nữ tu đối nàng chạy theo như vị. Diêu Thiện nói, thứ nhất là vì băng phách Hàn Quang kiếm, thứ hai cũng là nghĩ nhìn xem Huyền Đô Quan đến cùng chuyện gì xảy ra, Hàn Quang Tiên tử là Huyền Đô Quan chân truyền đệ tử, biết đến đồ vật nhất định so ngoại nhân nhiều. Cơ Lăng Tiêu nói, chưa hẳn. Diêu Thiện ngẩng đầu nhìn sư phụ nói là, Hàn Quang Tiên tử sẽ không ở di phủ lưu lại liên quan tới tông môn tin tức sao? Cơ Lăng Tiêu nói, Huyền Đô Quan mất tích đoạn thời gian kia, không chỉ Huyền môn, chúng ta Nguyên môn cũng phái người điều tra. Thậm chí thiên cơ môn đều để người suy tính qua, cuối cùng đều không có tra được dấu vết để lại, Huyền Đô Quan những cái kia di đồ cũng sẽ không có bất luận cái gì manh mối. Diêu Thiện nghe được toàn thân nổi da gà đều muốn đứng lên, lớn như vậy một cái tông môn cứ như vậy mất tích lại đột nhiên xuất hiện, mọi người không cảm thấy rất đáng sợ sao? Ngược lại chỉ muốn cây kia tiên thụ. Thật sự là người chết vì tiền chim chết vì ăn. Nếu là Diêu Thiện mình có thể làm chủ, nàng tuyệt đối sẽ không nguyện ý tiến Huyền Đô di phủ, bất quá sư phụ yêu cầu, nàng cũng chỉ có thể kiên trì đi vào liều mạng, nàng duy nhất may mắn chính là tối thiểu còn có thời gian 10 năm, đủ tự mình làm một chút chuẩn bị. Cơ Lăng Tiêu có chút bất đắc dĩ nói, ta thay ngươi tìm tới một bộ công pháp luyện thể, ngươi nhìn có thể hợp ngươi tâm ý. Hắn đệ tử khác đều là hắn để luyện cái gì, bọn họ liền luyện cái gì, chỉ có nha đầu này liền công pháp luyện thể đều muốn chọn 3 lấy 4. Diêu Thiện không nghĩ tới sư phụ thế mà khác thay mình tìm một bộ công pháp, nàng vội vàng hai tay tiếp nhận trang sách, còn chưa kịp nhìn kỹ, nhìn thấy bìa công pháp danh tự liền khẽ giật mình. Cơ Lăng Tiêu gặp nàng thần sắc khác thường, nhíu mày hỏi, thế nào? Không thích. Diêu Thiện nói, không có không thích, chính là, nàng chần chừ một lúc, lấy ra La Minh cho nàng công pháp, cái này hai bản công pháp danh tự đồng dạng, đều là gọi Âm Dương Bảo Chiếu Quyết. Cơ Lăng Tiêu thần thức đảo qua Diêu Thiện trong tay công pháp, lông mày không dễ dàng phát giác hơi nhíu, quyển công pháp này ngươi từ đâu tới? Diêu Thiện nói, là ta trong lúc vô tình tìm tới, cho ta công pháp người nói công pháp này có thiếu hụt, để trước tiên ta hỏi qua sư phụ lại tu luyện. Cơ Lăng Tiêu thầm nghĩ, nàng bế quan nhiều năm như vậy, tại Vô Cực Tông cũng không có bạn bè, có thể có ai cho nàng? Đơn giản chính là huyết hà mạch kia tiểu tử đưa, hắn ngược lại là nghĩ hay lắm. Cơ Lăng Tiêu thản nhiên nói, đây là Thiên Tâm Mạch công pháp luyện thể, trong tay ngươi không phải cả bộ. Nói xong hắn đưa tay đem Diêu Thiện trong tay công pháp hút tới, ngón tay nhẹ nhàng nghiền một cái, kinh văn liền biến thành khói bụi, bên ngoài môn công pháp không cần thiết học, ngươi học bản này là được. Nói hắn lại đem kim trang cho Diêu Thiện, trên giấy ghi chép công pháp là thuận tiện Diêu Thiện xem xét công pháp nội dung. Diêu Thiện miệng nhỏ khẽ nhếch mà nhìn xem sư phụ đem công pháp của mình đốt, không dám nói câu nào, nghe Cơ Lăng Tiêu, nàng túi thấp đầu nói, ta đã biết, ta sẽ hảo hảo tu luyện. Sư phụ tại sao muốn đốt quyển kia công pháp? La Minh cho nàng công pháp có vấn đề. Nhưng này bản công pháp không phải cha mẹ hắn tu luyện sao? Diêu Thiện hảo hảo nghi hoặc. Cơ Lăng Tiêu cỡ nào nhạy cảm, gặp nha đầu này mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, hắn không khỏi có chút đau đầu, nha đầu này làm sao cái gì đều muốn suy cho cùng. Hắn cũng không có giải thích mình vừa rồi vì sao làm như thế, chỉ phân phó nàng nói, tu luyện luyện thể pháp trước tiên đem Lưu Ly Tịnh Tâm Bảo Lục tu luyện. Diêu Thiện nhu thuận gật đầu nói, ta tu luyện qua. Nàng đều bế quan 8 năm, làm sao có thể không học quan tưởng pháp? Chính là nàng không có phát giác quan tưởng pháp đối với mình có tác dụng gì, tu luyện cũng không chịu khó. Cơ Lăng Tiêu nghe vậy mắt túi xuống nhìn nàng một cái, gặp nàng thần sắc thản nhiên, ánh mắt trong suốt, không khỏi cười thầm, chờ mình cái này đồ nhi ngày nào cho là thật truyền, huyền môn những cái kia không muốn mặt chỉ sợ lại muốn nói, nha đầu này là huyền môn cao thật truyền thế, vô ý lầm ném ma môn đi. Cơ Lăng Tiêu căn dặn nàng nói, tu luyện thể thuật lúc, quan tưởng pháp mỗi ngày đều muốn tu luyện, chờ ngươi từ Tuyết Nguyên trở về, ta liền dẫn ngươi đi Minh Giới, học tập như thế nào thiên ma đoạt đạo. Diêu Thiện không chỉ một lần nghe qua thiên ma đoạt đạo, La Minh còn nói bọn họ Minh Hà mạch kim đan về sau cơ hồ đều dựa vào thiên ma đoạt đạo tiến đến giai. Nàng cũng một mực rất hiếu kỳ Minh Hà mạch phương thức tu luyện, nàng cung kính đáp, sư phụ, ta sẽ hảo hảo tu luyện. Nàng hiện tại muốn tu luyện công pháp còn thật nhiều, đầu tiên là 2 bộ tiến giai trúc cơ đạo pháp, tiếp theo là 3 cái thiên phú thần thông, còn có đại sư huynh cho nàng quan tưởng pháp, nguyên tử thần quang cùng luyện thể thuật. Ngẫm lại đã cảm thấy thời gian cấp bách, nói đến huyết hà mạch cái kia 6 tay huyết ma nếu là còn có 3 đầu, nói không chừng mình thật cân nhắc tu luyện, dạng này mình có phải là có thể chia 3 người cùng một chỗ tu luyện. Cơ Lăng Tiêu chờ Diêu Thiện lui ra về sau, phân phó Bạch Băng nói, ngươi đi nói với nàng rõ ràng. Huyết hà mạch kia tiểu tử căn bản không có hảo ý, cầm một bản song tu pháp làm cho nàng tu luyện, có phải là muốn để nàng về sau ngưng kết âm dương nội đan cung cấp hắn thải bổ? Chỉ là đồ nhi là đại cô nương, Cơ Lăng Tiêu cũng không tốt nói với nàng loại sự tình này, liền để thủ hạ đi giải thích. Bạch Băng có chút khó khăn nói, lao ra, ta không quá phù hợp a. Hắn một cái đại lao ra, vẫn là yêu tu, tốt như thế nào cùng cô nương nói chuyện này? Cơ Lăng Tiêu lông mày cao lại, đột nhiên nhớ tới đại đồ nhi, nếu là Bùi Trường Thanh tại, thì có thể làm cho hắn tới nói. Hắn nghĩ đến đồ nhi trước đó cũng cùng mình đồng dạng, bên người chỉ có giống được không có giống cái. Hắn về sau là thế nào mới thu mấy cái giống cái yêu nô? Giống như gia tộc đưa tới 3 cái kia lưu ly thuần tịnh thể sau. Hắn suy nghĩ một lát, cùng Bạch Băng thương lượng nói, ta có phải là cũng nên thu mấy cái nữ thuộc hạ? Bằng không thì có mấy lời cũng không biết làm như thế nào cùng Đỗ Nhi nói. Bạch Băng đề nghị nói, lão gia vì sao không ban cho mấy cái yêu nô cho cô nương? Miễn cho cô nương đi Tuyết Nguyên lúc bị thương. Cơ Lăng Tiêu nói, không cần. Từ nhỏ bị đạo binh yêu nô vần quanh, còn có thể nuôi ra cái gì tốt miêu tử đến. Hắn những thân truyền đệ tử khác đều dựa vào mình liệu ra, vì sao nàng không được? Bạch Băng gặp lão gia một tiếng cự tuyệt, chỉ có thể ứng thanh lui ra, đi cho cô nương giảng huyết hà mạch kia tiểu tử dụng tâm hiểm ác. Hắn nuốt vút mặt, lao ra cũng quá nuông chiều cái này duy nhất nữ đệ tử. Sư phụ coi như muốn đổ nhi chết, cũng không có đổ nhi phản đối chỗ trống, làm sao đến mức hủy hoại một quyển sách liền muốn giải thích. Tác giả có lời muốn nói, ngày hôm nay liền đơn cảng, sáng mai khôi phục sóng cảng. Cảm tạ phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 78.1, xác định tâm ý. Diêu Thiển vừa theo sư phụ nơi đó lui ra ngoài, đang muốn xanh trở lại trúc phòng, liền nghe đằng sau có người gọi lại mình, nàng nhìn lại, thấy là Bạch Băng, nàng đứng vững tò mò hỏi, Bạch thúc ngươi tìm ta có việc? Vị này hẳn là sư phụ Tâm Phúc, coi như chỉ là sư phụ tọa hạ yêu nô, vẫn là phải tôn trọng, khó mà nói vị này làm bạn sư phụ thời gian so đại sư huynh còn lâu. Diêu Thiển đoán cũng không sai, Bạch Băng làm bạn Cơ Lăng Tiêu thời gian sắc thực so Bùi Trường Thanh còn lâu, Cơ Lăng Tiêu vừa ra đời liền Bạch Băng bảo hộ hầu hạ. Bạch Băng cười nói, ta đưa cô nương trở về đi. Bùi Trường Thanh cũng là gọi hắn là Bạch thúc, Bạch Băng thản nhiên nhận danh xưng này. Diêu Thiển đoán được Bạch Băng có lời muốn cùng chính mình nói, nàng mỉm cười nói, vậy liền làm phiền Bạch thúc. Bạch Băng không có giống như Tuyết Nương hóa thành bản thể, mà là trực tiếp mang theo Diêu Thiển ngự khí trở về. Bạch Băng ngự khí tốc độ cực nhanh, nhưng hắn chi kỷ cho Diêu Thiển che lên một tầng phòng hộ, không có để cương phong thổi tới trên người nàng. Bạch Băng giống như không thèm để ý hỏi, cô nương, vừa rồi đưa ngươi trở về chính là huyết hà mạch chân truyền chuẩn bị tuyển. Diêu Thiển nói, đúng vậy a, chúng ta tại mới vừa vào tông môn lúc liền quen biết, cũng không biết là không phải là ảo giác của mình, nàng luôn cảm giác sư phụ cùng sư huynh không phải rất ưa thích La Minh, là bởi vì Minh Hà mạch, huyết hà mạch không cùng sao. Diêu Thiện không nghĩ điều hòa hai mạch mâu thuẫn, bất quá nàng cùng La Minh chỉ là hai cái tiểu chân truyền chuẩn bị tuyển, hẳn là sợ không đến đại lao ở giữa lợi ích a. Lấy sư phụ cùng sư huynh thân phận, cũng không về phần đem đối với huyết hà mạch bất mãn giận chó đánh mèo đến La Minh trên thân a. Đương nhiên nếu như sư phụ thật không thích La Minh, nàng nhất định sẽ dần dần xa lánh La Minh, lúc đầu hai người cũng chỉ là tương đối thân cận chút bạn bè, nói không chừng qua mấy năm cũng liền sơ viễn, không cần thiết cứng rắn cố chấp lấy để sư phụ không thoải mái. Bạch Băng cười nói, ta nghe nói qua vậy tiểu đệ tử, 10 tuổi liền bắt đầu luyện huyết hà kinh, là cái tính tình kiên nhẫn. Diêu Thiện rất tán thành, liền huyết hà kinh cái kia luyện pháp, người bình thường đều muốn bị tra tấn điên rồi, La Minh lại chỉ là bị dạy vò đến trầm mặc ít nói, có thể thấy được vị này tâm tính có bao nhiêu kiên định. Bạch Băng lại nói, cô nương có biết vị kia đưa cho ngươi công pháp luyện thể là song tu công pháp? Song tu công pháp? Diêu Thiện lấy làm kinh hãi, nhớ tới La Minh nói quyển kia công pháp thiếu hụt, cùng hắn nói đây là cha mẹ nàng tu luyện, nàng bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai cái kia vốn là song tu công pháp, khó trách có loại thiếu sót này, đối với song tu công pháp tới nói cái này cũng không tính thiếu hụt. Diêu Thiện thay La Minh giải thích nói, hắn cũng không biết đây là song tu công pháp, hắn nói với ta quyển công pháp này thiếu hụt, để cho ta tu luyện trước đó trước cho sư phụ, sư huynh nhìn, còn nói đây là cha mẹ hắn trước đó tu luyện qua. Nàng không tin La Minh là cố ý cho mình song tu công pháp, hoàn toàn không cần thiết. Bạch Băng gặp cô nương vội vã vì La Minh giải thích, trong lòng thầm nghĩ khó trách lao ra không muốn giải thích, cô nương này nữ sinh hướng ngoại bộ dáng, đoán chừng gặp ai cũng sốt ruột. Bạch Băng thọ nguyên đã siêu vạn, sành sỏi, đương nhiên sẽ không nói tiếp La Minh nói xấu. Lớn tuổi như vậy đứa bé, thường thường thích cùng trưởng bối đối nghịch, trưởng bối càng là không cho phép sự tình bọn họ càng phải làm. Bạch Băng cũng không kích thích Diêu Thiện, hắn mỉm cười nói, vị kia La sư điệt nói đúng, đồng môn ở giữa liên hệ công pháp cũng là chuyện thường, chỉ là tu luyện một chuyện cần phải cẩn thận, cô nương tu luyện trước đó nhất định phải trước cho lao ra, thiếu gia nhìn qua sau lại tu luyện. Diêu Thiện đáp, ta hiểu rồi. Có thiên diễn địa tại, nàng cũng không sợ công pháp có thiếu hụt, có thể trừ phi là có kim trang, bình thường công pháp nàng cũng không ngay lập tức sẽ tu luyện, quá lãng phí thời gian, nàng hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Bạch Băng lại nhắc nhở Diêu Thiện nói, cô nương chớ trách, lão nô cậy giả lên mặt nói một câu, người bên ngoài đều cảm giác cho chúng ta nguyên môn làm việc tùy tâm sở dụng, không gì kiêng kỵ, kỳ thật những cái kia đều là huyền môn ngụy quân tử chửi bới chúng ta lời đồn. Liên bắt chúng ta Minh Hà một mạch tới nói, từ trúc cơ bắt đầu liền muốn thiên ma đoạt đạo, nếu không cầm tâm thủ tĩnh làm sao có thể ngăn cản tâm ma. Huyết Hà mạch cũng là như thế, ngoại nhân đều nói bọn họ làm việc điên cuồng, nhưng nếu thật sự điên cuồng sớm bị huyết hà thôn phệ, nơi nào còn có thể tiến đến giai. Chúng ta Vô Cực Tông chân truyền đệ tử bên người đỉnh lô vô số kể, nhưng là không còn một cái có đạo lữ. Cũng không phải mọi người lạnh tâm bạc tình bạc nghĩa, chỉ là công pháp quan hệ, chỉ có thể thành tinh làm chủ. Bạch Băng nói đến lời nói thâm thiế, còn kém không có cùng Diêu Thiện làm rõ, La Minh là xem nàng như đỉnh lô bồi dưỡng. Vô Cực Tông chân truyền đệ tử không thể động tình, khẽ động tình liền có khả năng bị thiên ma bắt lấy nhược điểm, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Huyền môn tẩu hỏa nhập ma về sau, còn có yếu ớt lật bản khả năng, nguyên môn là tuyệt đối không thể, là cho nên Vô Cực Tông chân truyền đệ tử là không có chân tình, tu luyện đều đủ khổ, ai kiên nhẫn cùng huyền môn như vậy già muộn, thành cái hôn còn muốn làm cái danh sắc vợ chồng, làm huynh muội ở chung, bọn họ đều thích đau thật thương thật, dơ đuốc cầm vậy. Diêu Thiện nghe được như có điều suy nghĩ, mình trải qua thời gian giải nghi hoặc rốt cục giải khai, quả nhiên ma môn cũng muốn thủ nhất định giới luật. Nhưng muốn nói như thế nào thanh tịnh thủ thân cũng chưa chắc, liên huyền cửa đều không nhiều như vậy thanh quy giới luật, đừng nói là ma môn. Nàng nghe ra Bạch Băng ý tứ, liền là muốn cho mình đừng có cảm tình, chuyên chú tu luyện. Cái này không khó lý giải, gia trưởng đều hy vọng đứa bé đi học lúc có thể đi học cho giỏi, không muốn yêu. Nàng đối với Bạch Băng cười nói, "Bạch thúc ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo tu luyện, sẽ không để cho sư phụ thất vọng." Tú Nhi cùng Lý Uy đều đã đính hôn, hai người cũng không có lòng đại đạo, đều trông coi danh giới cuối cùng bắn vọt kim đan, nàng là có phi thăng hy vọng, liền càng không khả năng phong túng. Bạch Băng gặp nàng thụ giáo, trong lòng vui mừng, nguyện ý nghe lời nói là tốt rồi, liền sợ những cái kia đã xuẩn lại không nghe lời. Diêu Thiện không làm kinh động bất luận người nào trở lại Thanh Trúc Phong, nhìn thấy kia phiến thanh liên, dưới chân không dừng lại, trực tiếp rời đi. Nàng sợ quấy rầy đại trưởng lão tu luyện. Trở lại động phủ nàng không có vội vã tu luyện thể thuật, mà là trước tiến vào thức hải, đem thần thức tiến vào Nhật Nguyệt Luân chuyển trải qua phù lục, trúc cơ về sau nàng liền phát hiện Nhật Nguyệt Kinh phù lục cùng trước đó khác biệt, bên trong nhiều trúc cơ tu luyện về sau công pháp. Bình thường mà nói đại bộ phận công pháp đều là dẫn khí bổ tinh, sau đó luyện tinh hóa khí, đả thông khiếu huyệt, khai thiên, cửa trúc cơ về sau liền tiếp tục luyện hóa chân nguyên, thẳng đến trong đan điền chân nguyên nồng đậm đến hóa lỏng, lại bắt đầu ngưng dịch kết đan. Cũng nguyên nhân chính là như thế, luyện khí kỳ cửa ải cuối cùng xưng là ngọc dịch kỳ. Nhưng là Nhật Nguyệt trải qua phương pháp tu luyện cùng phổ thông công pháp không giống, nó không phải để chân nguyên nồng đậm đến hóa lỏng, mà là muốn để tu sĩ hấp thu Nhật Nguyệt chi quang, dung hợp âm dương chân khí, tu luyện ra thái âm thái dương chân thủy. Mỗi cái khiếu huyệt các tồn nhập một giọt thái âm thái dương chân thủy, cuối cùng tất cả chân thủy hội tụ dung hợp ở đan điền, cuối cùng hình thành một đầu Nhật Nguyệt chân thủy hội tụ mà thành thiên hà. Đầu này thiên hà tại Diêu Thiện từ thành thiên địa, thiên hà động thiên một thành, nàng liền có thể cô đọng kim đan. Đầu này thiên hà diệu dụng vô tận, không chỉ có thể phụ tá Diêu Thiện tu luyện, hút nhiếp thiên hạ hết thảy có linh khí vật phẩm, đem chuyển thành âm dương hai khí, thậm chí còn có thể dùng để ngăn địch, bình thường tu sĩ cũng đỡ không nổi thiên hạ một kích. Diêu Thiện lần thứ nhất nhìn thấy trúc cơ sau Nhật Nguyệt Kinh, liền cảm giác công pháp này có điểm giống sư phụ Minh Hà, nhưng sư phụ Minh Hà thoát thai từ minh giới, mà chính mình cái này nhưng là hút nhiếp Nhật Nguyệt chi lực thiên hạ. Như không phải nàng chỉ hút nhiếp Nhật Nguyệt chi tinh, nàng cũng cảm giác mình tu luyện là năm đó Nguyên Thủy Thiên Tôn cứu được hai lần Tây Kỳ thành Tam Quang Thần Thủy. Tam tự kinh có lời, Tam Quang người, Nhật Nguyệt tinh. Trong phong thần đối với Tam Quang Thần Thủy miêu tả không nhiều, cho Diêu Thiện cảm giác một loại phòng ngự loại pháp bảo. khả năng bị Nguyên Thủy Thiên Tôn nhớ kỹ, lại pháp bảo sử dụng có thể chỉ có ngần ấy công hiệu sao? Diêu Thiện đoán không ra, bất quá nàng biết đơn thần thông của mình Lưỡng Nghi Thần Quang liền rất lợi hại, cái này thần thông tên đầy đủ phải gọi Thái Âm Thái Dương Lưỡng Nghi Nguyên Tử Thần Quang. Đây cũng là nàng trước đó tha thiết ước mơ muốn Thái Âm pháp thuật, cái này thần thông Thái Âm Thái Dương chiếm toàn. Chỉ là thần thông nàng hiện tại tạm thời còn không thể dùng, nó còn cần mình hút nhiếp Lưỡng Nghi lực lượng nguyên tử sau tài năng thi triển. Cái này thần quang đã có thể trở thành cùng loại kim quang thuật phòng ngự đạo thuật, lại có thể công kích, Lưỡng Nghi thần quang không chỉ chuyên khắc ngũ hành pháp thuật, còn có thể đem sinh linh hóa thành âm dương chi khí, tầm bổ bản thân, công hiệu cùng loại phiên bản đơn giản hóa thiên hạ. Về phần Diêu Thiện từ tông môn lấy ra nguyên tử thần quang, thì cùng Lưỡng Nghi thần quang sáp nhập, cũng không hình thành mới phụ lục, Diêu Thiện có chút hối hận, sớm biết mình lúc trước liền lựa chọn âm dương Lưỡng Nghi kiếm quyết, dù là mình không tu kiếm quyết, tốt xấu cũng nhiều một môn thủ đoạn phòng thân, không giống bây giờ lãng phí một lần được không công pháp cơ hội tốt. Diêu Thiện tại mật thất bế quan 10 ngày qua, đem Nhật Nguyệt Kinh trúc cơ, Ngọc Dịch Kỳ công pháp triệt để tham ngộ đầy đủ về sau, cũng đến xuất phát thời gian, ba người đều đã là trúc cơ tu sĩ, có thể ngự khí mà đi. Nhưng vùng cực bắc đường xá xa xôi, ngự khí mà đi quá hao tổn chân khí, đoạn đường này cũng là nguy hiểm xuất hiện lớp lớp, không ai sẽ chọn loại phương thức này, ba người chuẩn bị cùng đồng môn cưới tông môn yêu thú quá khứ. Cực địa chiếm diện tích rộng lớn, nhìn như cằn cỗi, kỳ thực vật tư phong phú, lại linh khí cũng so địa phương khác càng dày đặc, không chỉ trúc cơ tu sĩ, liền tu sĩ kim đan đều thích quá khứ lịch luyện. Chỉ cần có thể bắt được mấy con cực địa yêu tộc, có thể bù đắp được mấy chục năm tông môn nhiệm vụ điểm cống hiến. Vô Cực Tông truyền thừa mấy chục vạn năm, dưới trướng đạo binh vô số, trừ số người cực ít tộc đạo binh bên ngoài, đại bộ phận đều là yêu tộc, trong đó lấy thủy sinh yêu tộc nhiều nhất. Bởi vì thủy sinh yêu tộc phần lớn sinh sôi cấp tốc, lại thích thứ ngoại hải hoàn cảnh, nghĩ luyện binh đi ngoại hải cực địa đi một vòng là đủ. Đưa Diêu Thiện bọn họ đi cực địa yêu thú cũng là thủy sinh yêu thú, là một đầu vô cùng to lớn cho kình, đầu này cho kình trong cơ thể có cái tiểu không gian có thể dùng đến an trí sinh linh, cái này vốn là cho nó chứa hàng đồ ăn dùng, hiện tại biến thành mang người buồng nhỏ trên tàu. Vô Cực Tông nuôi những này cho kình phần lớn chỉ có trúc cơ tu vi, chỉ có số rất ít là tu vi kim đan, nhưng những này cho kình hình thể to lớn, mỗi lần đều là toàn tộc kết bạn xuất hành, cho dù tu vi không cao cũng lực sát thương kinh người, bởi vậy Vô Cực Tông rất nhiều tu sĩ đều thích ngồi bọn nó đi cực địa. Những này yêu thú một năm đi tới đi lui tông môn cùng cực địa một lần, mọi người cũng đều là thừa dịp này thời gian dựng thành, bởi vì mỗi lần xuất hành đều là mấy trăm đầu cho kình, đầy đủ tông môn đệ tử cưới, có xuất thân giàu có cũng có thể lựa chọn đơn độc cưới một đầu cho kình. Diêu Thiển tại đá san hô trong trí nhớ gặp qua loại này cho kình, biết loại này cho kình nhìn như hình thể khổng lồ vụ về, kỳ thực mười phần linh xảo, hoang dại cho kình ước chừng một cái tộc đàn có vài chục đầu đến 20-30 đầu không giống nhau, bởi vì sức ăn khổng lồ, cho nên rất ít chủ động đi săn, cơ bản lấy trong biển số lượng nhiều nhất tôm lân làm thức ăn. Chương 78.2, xác định tâm ý. Bọn nó tính tình coi như dịu dàng ngoan ngoãn, chỉ có gặp đến không sai biệt lắm thể tích biển sâu cự thú mới sẽ chủ động công kích vây quét, bọn nó công kích cũng thường thường đều là một cái tộc đàn hợp tác công kích, tính công kích cực mạnh, bình thường hải thú đều không phải đối thủ của bọn họ, trừ phi là gặp được nguyên anh hải yêu. Bất quá nguyên anh hải yêu đều là có linh trí, trừ phi là nghị thu những này cho kình đương đạo binh, bình thường cũng không sẽ chủ động bọn nó cũng không có khả năng trêu chọc đến nguyên anh hải yêu. Mà tông môn thế mà một mạch nuôi dưỡng mấy trăm đầu cho kình, nhiều như vậy số lượng, chỉ cần trên đường không gặp biển sâu cự yêu, dọc theo con đường này cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Lý Vi nói, coi như gặp gỡ biển sâu cự yêu, chúng ta nhiều người như vậy, tăng thêm cho kình tăng thêm cũng có sức phản kháng. Hắn trong lòng vẫn là có chút chờ mong biển sâu cự yêu, nếu có thể bắt lên một đầu, dù chỉ là chia một ít canh thừa thịt muội cũng đầy đủ hắn cùng Tú Nhi dùng tới hơn 10 năm. Lý Vi lớn gan như vậy nguyên nhân cũng thế, lần này đi cực địa nhân số rất nhiều, có thể nói Vô Cực Tông tám thành nội môn đệ tử đều xuất động, liền bởi vì lần này Thiên Tâm Mạch các đệ tử đều đi Tuyết Nguyên lịch luyện. Thiên Tâm Mạch là Vô Cực Tông bên trong số ít chỉ có nữ tu phân mạch, cũng là Vô Cực Tông danh tiếng tốt nhất một cái phân mạch, Vô Cực Tông đại bộ phận đệ tử đều rất thích Thiên Tâm Mạch sư tỷ muội, nhìn lần này Thiên Tâm Mạch nữ đệ tử xuất động, bên người tối thiểu cũng có 3-4 sư huynh đệ hộ tống liền biết rồi. Diêu Thiển ba người bởi vì đặt trước tòa đặt trước đến sớm quan hệ, ba người may mắn độc chiếm một đầu cho kình, về sau đệ tử cũng chỉ có thể mấy chục người dựng thành một đầu cho kình. Diêu Thiển nhìn thấy nhiều ngày như vậy Tâm Mạch đệ tử, cũng hoài nghi Lý Huy nói Hàn Quang tiên tử di phủ bại lộ, bằng không thì tại sao có thể có nhiều như vậy nữ đệ tử đi cực địa. Lý Huy nói, đây là tông môn 3 ngày trước ra lệnh. Các đại tông môn đều rõ ràng, 10 năm sau Huyền Đô di phủ sân nhà là nữ tu, nam tu chỉ có thể làm phụ trợ, thậm chí có khả năng nam tu đều không thể đi vào, cho nên mọi người khoảng thời gian này bao đủ kinh huấn luyện nữ đệ tử. Đệ tử tinh anh có đệ tử tinh anh phương thức huấn luyện, pháo hôi cũng có pháo hôi phương thức huấn luyện, Thiên Tâm Mạch đại bộ phận nữ đệ tử đều là cho những cái kia chân truyền chuẩn bị tuyển làm đệ tử. Diêu Thiện nghiêm túc nghe, La Minh thần sắc hơi có vẻ âm trầm, hai người đều không phải người ngu, nhìn ra tông môn đối với Huyền Đô quan truyền thừa tình thế bắt buộc, điều này cũng làm cho đại biểu không chỉ có phổ thông nội môn đệ tử là phá hôi, liền là chân truyền chuẩn bị tuyển, chân truyền cũng có thể hy sinh. Đám ba người trở về phòng của mình ở giữa lúc nghỉ ngơi, La Minh đơn độc tìm đến Diêu Thiện, hắn cũng không nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề hỏi, ngươi luyện huyết quyết tu luyện được như thế nào? Diêu Thiện nói, ta tu luyện được rất thông thạo. Luyện huyết quyết không có gì độ khó, cũng không có bao nhiêu phẩm giai tăng lên, thuần thục chính là tinh huyết khôi phục nhanh. Không thuần thục chính là khôi phục chậm một chút, nàng khoảng thời gian này có rảnh liền đánh tinh huyết, nàng đại khái tính toán dưới, trong cơ thể mình ước chừng có 18 giọt tinh huyết. Nàng một lần đánh lên 15-16 giọt, ước chừng nửa canh giờ có thể khôi phục, cho nên nàng có thời gian liền đánh lần trước, khoảng thời gian này cũng góp nhặt không ít tinh huyết, đều tại Thiên Diễn Bia không gian tồn lấy. Tông môn hoàn cảnh an toàn, có thể để cho tự mình làm chút mạo hiểm sự tình, chờ đến Tuyết Nguyên, nàng liền chưa hẳn dám mạo hiểm như vậy. La Minh từ trong ngực móc ra hai cái còn giống như đang nhảy nhót trái tim đồng dạng đồ vật nói, đây là huyết liên tử, trưởng thành sau có thể làm ngươi thế thân, ngươi mỗi ngày nuôi nấng bọn nó một giọt tinh huyết, cần liên tục nuôi nấng bên trên 5 năm. Diêu Thiện mấy ngày nay một mực đạo sư phụ đưa tới tu chân xóa nạn mù chữ sách, phía trên liền nâng lên huyết liên tử, đây là huyết hà đặc sản, phi thường chân quý, nàng lắc đầu nói, cái này quá chân quý. La Minh nói, lại chân quý cũng không có mệnh của ngươi quý. Hắn lông mày nhíu chặt nói, cách Huyền Đô quan mở ra còn có 10 năm, 10 năm này ngươi phải thật tốt tu luyện liều mạng chi thuật, ngàn vạn không thể cùng lấy trước như vậy nhân từ nâng tay. Hắn dừng một chút, chần chờ hỏi, ngươi có bằng lòng hay không đi với ta huyết hà tu luyện? Diêu Thiện giữ im lặng nhìn qua La Minh. La Minh gặp nàng như thế, còn làm nàng không nguyện ý, hắn khổ sở thanh minh cho bản thân nói, ta chỉ là lo lắng ngươi. Diêu Thiện nói khẽ, ta biết, nhưng là chí hướng của ta không phải kim đan hoặc là nguyên anh, ta nghĩ phi thăng. Nàng cùng La Minh quen biết mới bắt đầu, hắn đối với mình hãm hại lựa gạt, liền biết hắn không phải là người tốt, sẽ không duyên cớ đối với một người tốt. Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, bất kỳ cái gì chỗ tốt âm thầm đều tiêu tốt bằng giá. Nàng biết La Minh là bởi vì thích mình, cho nên mới toàn tâm toàn ý vì chính mình cân nhắc, hắn phần này yêu thích rất thuần túy, Diêu Thiện không phủ nhận mình đối với La Minh là có hảo cảm, ai sẽ chán ghét một cái thuần túy nhiệt lệ thiếu niên. Nhưng phần này thích còn không có lớn đến để Diêu Thiện từ bỏ đại đạo trình độ, kiếp trước nàng bởi vì thiên diễn địa, từ bỏ hôn nhân, chỉ tuyển chọn tùy tâm sở dục yêu đương, đời này nàng cũng tương tự có thể vì đại đạo từ bỏ hết thảy. Nàng bản thân cơ duyên đầy đủ, thực lực cũng đủ cường đại, không cần dựa vào ngoại lực cũng có thể thành công, nàng cũng khinh thường dùng tình cảm lừa gạt đồ của người khác. La Minh muốn đồ vật nàng hiện tại cấp không nổi, cùng nó nhăn nhăn nhó nhó treo hắn, còn không bằng đem sự tình làm rõ. Người thích ta sao? Người có người thích sao? La Minh cha mẹ là huyết hà mạch đệ tử, cha mẹ của hắn sau khi qua đời hắn tại huyết hà mạch lớn lên. Huyết hà mạch cũng là vô cực tông nhất túng dục phân mạch, sư huynh ở giữa, sư đồ ở giữa, tiểu đệ tử cùng lao tổ tông ở giữa cùng một chỗ mở vô giả đại hội quá bình thường. Từ nhỏ La Minh liền cho những người này điểm hương rót rượu, đem các sư bá hầu hạ dễ chịu, bọn họ từ giữa kẽ tay để lọt điểm đồ tốt liền đầy đủ hắn sống đã nhiều ngày. Cũng có lẽ là bởi vì từ nhỏ nhìn quen loại cuộc sống này, lại nghĩ đến bản thân cha mẹ ân ái, La Minh đặc biệt chán ghét làm tình. Nhưng cũng bởi vì từ nhỏ nhìn quen loại sự tình này, hắn xác định mình động tình sau ý nghĩ cũng đơn giản, thích liền theo đuổi, có thể theo đuổi được là mình vật khí, không cầu được vậy liền chuyên tâm tu luyện, hắn cũng sẽ không theo người khác nói như vậy chút chuyện. Hắn thiêu pha trực tiếp hỏi Diêu Thiện đối với cảm giác của mình. Trùng hợp Diêu Thiện cũng không phải thích quanh co người, nàng ghét nhất chính là giữa nam nữ bởi vì không thừa nhận mà gây nên hiểu lầm, ta không có có người thích, ta thích ngươi, nhưng ta càng thích đại đạo. Diêu Thiện không có để La Minh thất vọng, ngược lại để hắn lộ ra nụ cười nhàn nhạt, chí hướng của ta cũng là đại đạo. Hắn sau khi nói xong nhìn kỹ Diêu Thiện biểu lộ, gặp nàng chẳng những không có ý coi thường, ngược lại thở dài một hơi, hắn cũng cười theo, là hắn biết Thiện Thiện sẽ không xem thường hắn. Hắn vẫn nghĩ tìm có thể cùng mình cộng đồng tiến bộ bạn lữ, hai người hỗ trợ lẫn nhau yêu, cùng một chỗ trèo lên đại đạo. Tại không có gặp được Thiện Thiện trước đó, hắn từ đầu đến cuối cho là mình ý niệm này chỉ là ảo tưởng, bởi vì phải tìm cô gái như vậy quá khó. Bình thường nữ tu chỉ sợ biết mình tư chất, liền sẽ châm biếm mình si tâm vọng tưởng, chớ nói chi là cùng mình hỗ trợ lẫn nhau yêu. Ta hiện tại không có ý khác, liền nghĩ tới chúng ta giống Lý sư huynh, Kim sư muội như thế, vô luận làm cái gì đều cùng một chỗ. Diêu Thiện nói, bọn họ lần này cũng không có cùng một chỗ a. Coi như lại ân ái vợ chồng, cũng không có mỗi ngày cùng một chỗ a, khoảng cách sinh ra đẹp. La Minh nói, đó là bởi vì Lý sư huynh niên kỷ quá lớn, chúng ta không giống. Bọn họ bằng tuổi nhau, hắn tư chất không sánh được Thiện Thiện, nhưng hắn tự tin tự mình tu luyện tốc độ sẽ không thua Thiện Thiện, cho nên bọn họ một mực tại cùng một chỗ. Diêu Thiện bị hắn chọc cười, lời này của ngươi để Lý sư huynh nghe được, hắn sẽ thương tâm. Lý Uy cũng không phải quá lớn, liền so với bọn hắn lớn 5 tuổi mà thôi, đối với tu chân giới tới nói 5 tuổi tính là gì? La Minh nhìn xem nàng nụ cười sáng lạ, mặt lại lặng lẽ đỏ lên, hắn đem huyết liên tử hướng trong lòng bàn tay nàng vừa để xuống, cái này ngươi nhận lấy. Diêu Thiện lần này không có lập tức cự tuyệt, mà là nghiêm túc hỏi, vậy ngươi còn gì nữa không? La Minh cũng không lừa nàng, ta mình còn có một viên. Hắn lại giải thích nói, ta cùng ngươi không giống, ta còn có khác phương pháp bảo vệ tính mạng. Diêu Thiện trả một viên liên tử cho hắn, ta cũng có khác phương pháp bảo vệ tính mạng, một viên liên tử đủ rồi, nhiều ta cũng không có nhiều như vậy tinh huyết nuôi nấng. La Minh nghĩ cũng phải, hắn lại hỏi, vậy ngươi nguyện ý đi với ta huyết hà tu luyện sao? Diêu Thiện nói, ta tu luyện công pháp cùng ngươi không giống, ta đi huyết hà có thể làm cái gì? La Minh nói, chúng ta huyết hà mạch có thể đem yêu thú tinh huyết trực tiếp chuyển thành mình tu vi, các ngươi Minh Hà mạch cũng có cùng loại công pháp, bản tay có dạy ngươi sao? Diêu Thiện vừa định nói sư phụ nói, đợi nàng Tuyết Nguyên trở về sau lại tu luyện, có thể nàng đột nhiên liền nghĩ tới lưỡng nghi nguyên tử thần quang, cái này đạo thuật không chính là có thể sẽ có linh khí đồ vật dùng lưỡng nghi thần quang luyện hóa thành tự thân bổ dưỡng sao? Nàng như có điều suy nghĩ, khó trách sư phụ lúc trước ám chỉ mình muốn chọn nguyên tử thần quang. Hắn đã sớm chuẩn bị, liền chờ mình tại Tuyết Nguyên đem nguyên tử thần quang luyện quen về sau, hắn lại mang mình đi Minh giới tu luyện. Nàng đối với La Minh nói, ta có loại đạo thuật này, không đi qua Tuyết Nguyên luyện hóa lượng nghi nguyên tử sau tài năng thi triển. Loại kia ngươi tu luyện thành sau lại đi. La Minh nghĩ nghĩ, lại không yên tâm căn dặn, ngươi có tu luyện tĩnh tâm quán tưởng pháp môn sao? Yêu thú rất nhiều, sát tính nặng, dễ dàng có tâm ma, cái này liền cần quán tưởng pháp. Còn có ta đưa cho ngươi rèn thể thuật ngươi cho đại sư huynh của ngươi nhìn qua sao? Hắn có thể giúp ngươi đền bù không đủ sao? Diêu Thiện, hắn đối ngoại trầm mặc ít nói đều là chăng sao? Hắn bản chất là lắm lời sao? La Minh đoán chừng là nghẹn hung ác, một khi cùng Diêu Thiện nói ra, liền giấu không được lời nói, thao thao bất tuyệt cùng Diêu Thiện nói rất nhiều lời nói. Diêu Thiện nghĩ đến hắn cũng bất quá là cái chừng 20 thiếu niên, lại ấu mất chỗ dựa ỷ lại, cũng chưa từng nghe nói hắn có bạn tốt, khả năng từ cha mẹ sau khi qua đời liền không có cùng người nói qua nhiều lời như vậy. Nàng trong lòng mềm nún, hay cùng La Minh hàn huyên, đương nhiên đại bộ phận đều là La Minh nói nàng nghe, nhưng dù cho như thế, hai người cũng hàn huyên thật lâu, cuối cùng liền tu luyện đều là đợi tại một gian phòng ốc. Chờ hai người từ trong nhà ra lúc, chính nên tiếp Lý Uy hiểu rõ mập mờ nụ cười. La Minh nhìn thấy Lý Uy nụ cười này, lại một lần nữa đỏ mặt, co quắp kém một chút mình trượt chân chính mình. Diêu Thiển nhìn xem Lý Uy, La Minh, lại cẩn thận thể hội hạ mình trước mắt bình tĩnh không lay động nội tâm, không khỏi có chút đau đầu. Tác giả có lời muốn nói, La Tiểu Minh vẫn là rất ngây thơ, ha ha ha. Cảm tạ phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 79.1, Ngân Nguyệt Giao. Diêu Thiển cũng là không hiểu Vô Cực Tông tu sĩ phong cách, nói đến bọn họ giữa nam nữ nữ ở giữa, đồng môn sư đồ sư tổ ở giữa mở vô giả đại hội là nhìn lắm thành quen, có thể hết lần này tới lần khác nói riêng lên tình cảm, mọi người lại xấu hổ đến cùng bị người nhốt trong nhà tiểu thư khuê các đồng dạng, một chút ma môn phong cách đều không có. Diêu Thiển nội tâm đoán thầm, trên mặt một phái thản nhiên, Nhậm Lý Uy đối bọn hắn nháy mắt ra hiệu, chỉ cần ta không sợ xấu hổ, thẹn thùng liền là người khác. Nàng lấy ra mới từ trong tông môn đổi ra phù bảo chế tác pháp suy nghĩ, nàng được La Minh nhắc nhở, hiện tại không vẽ phù, đổi thành nghiên cứu như thế nào chế tác phù bảo. Phù bảo chế tác không có kim trang truyền thụ, chỉ có thể dựa vào mình suy nghĩ, Diêu Thiển cũng không có cảm giác không được, nàng rất ỷ lại Thiên Diễn Bia, nhưng cũng không trở thành rời Thiên Diễn Bia nên cái gì sự tình cũng không làm thành. Diêu Thiển bình tĩnh ảnh hưởng tới La Minh, hắn không còn quấn bách, mặt lạnh lấy ngồi ở Diêu Thiển bên người, liếc một cái quyển sách trên tay của nàng quận, lít nha lít nhít tất cả đều là chữ, hắn thấy đau đầu, dứt khoát ngồi ở bên người nàng tu luyện. Lý Uy bị hai người phơi ở một bên cũng không tức giận, hắn nhìn thoáng qua Diêu Thiển quyển sách trên tay quận, hơi nhíu mày, sư muội muốn học làm phù bảo. Diêu Thiển nói, ta trước nhìn xem chơi. Nàng đối với phù bảo hiểu rõ cũng không nhiều, cũng không xác định tương lai mình có thể hay không làm phù bảo, cũng không có đem lời nói chết. Lý Uy gật đầu nói, chúng ta chúc cơ về sau, thọ nguyên so phàm nhân kéo dài chút, sư muội học một ít kỹ giết thời gian cũng có thể. Chỉ là sư muội tiền đồ rộng lớn, không cần thiết tại những này tài mọn bên trên tốn hao quá nhiều thời gian, tế luyện phù bảo tiêu hao chân nguyên điệu bộ phù nhiều nhiều. Đương nhiên sư muội như lĩnh ngộ nào đó dạng phù lục thần thông, kia nhàn hạ thời điểm làm chút phù bảo cũng có thể. Lý Uy lời này là lời từ đáy lòng, hắn biết Diêu gia nội tình mỏng, không cho được Diêu Thiện quá nhiều ủng hộ, nàng nói là trưởng môn thân truyền, có thể đến cùng hiện tại cũng chỉ là chuẩn bị tuyển, cũng không phải là chân chính thân truyền, trưởng môn có thể cho nàng phụ cấp cũng là số ít, nàng tuyệt đối đừng cảm thấy phù bảo có thể kiếm tiền, liền chuyên tâm luyện chế phù bảo, chậm trễ tu luyện. Chế tác phù bảo đã hao tổn tốn thời gian, lại lãng phí chân nguyên, cũng liền những cái kia tự giác đột phá vô vọng tu sĩ mới có thể dụng tâm nghiên cứu, sư muội dạng này tư chất tốt, lại vừa mới bắt đầu tu luyện tiểu tu sĩ, nên dành thời gian, anh dũng tiến lên, mà không phải đem thời gian lãng phí ở phù bảo bên trên. Diêu Thiển nghe Lý Uy, nàng nghiêm mặt nói, sư huynh yên tâm, ta chính là hiếu kỳ phù bảo như thế nào luyện chế, dự định suy nghĩ một phen, sẽ không vì nó chỉ hoan tu luyện. Tu luyện khẳng định là trọng yếu nhất, không có tu vi, hết thảy đều là không chung lâu các. Lý Uy cười nói, sư muội không chê ta nói nhiều là tốt rồi. Diêu Thiển nói, ngươi nhắc nhở ta, ta cảm kích còn đến không kịp, làm sao dám ghét bỏ. Lúc này La Minh mở to mắt nói, có người đến. Diêu Thiển cùng Lý Uy đồng thời khẽ giật mình, này lại có thể có người nào đến? Lý Uy lần này xuất hành không cùng tộc nhân liên hợp hành động, nếu như hắn nói cho trong tộc Hàn Quang Tiên Tử động phủ, trong tộc có lẽ sẽ phái tu sĩ Kim Đan quá khứ, có thể như vậy, hắn ước lượng cũng chỉ có thể đạt được băng phách Hàn Quang kiếm, đừng chỗ tốt cũng bị mất. Lý Uy từ trước đến nay biết là người, đương nhiên sẽ không làm loại này được không bù mất sự tình, so với trong tộc tu sĩ cấp cao, hắn càng tin tưởng La Minh cùng Diêu Thiển, hai người làm việc tỉnh táo trầm ổn, thực lực lại mạnh hung hãn hơn người, điều tra di phủ, có khi chưa hẳn cần thực lực. Ngoài cửa vang lên thấp giọng giọng nam, tiểu thập bát ở đây sao? La Minh đưa tay mở ra cấm chế, thập nhị sư huynh mời đến. Đồng thời nói khẽ với hai người nói, là ta cùng Mạch sư huynh, cũng là sư phụ thân truyền, chân truyền chuẩn bị tuyển. La Minh sư phụ huyết thi, là hắn sư tổ thủ đồ, năm nay cũng mới hơn 300 tuổi, cùng Cơ Lăng Tiêu, Hoa Nhan tính người cùng thế hệ, cũng là tu vi nguyên anh, nhắc tới cũng là nhất đại tông môn thiên tiêu, làm sao bọn họ thế hệ này ra hai cái tuyệt thế thiên tài, cái khác tất cả thiên tài đều bị hai người ép tới ảm đạm phai mờ. Huyết thi tọa hạ trước mắt có 18 tên thân truyền đệ tử, La Minh là một cái nhỏ nhất. Huyết Hà mạch bởi vì công pháp duyên cớ, từ trước đến nay là chân truyền chuẩn bị tuyển đệ tử nhiều nhất một mạch, nhưng chân truyền đệ tử nhân số cùng cái khác các mạch cũng kém không nhiều. Huyết thi 18 tên thân truyền đệ tử bên trong chỉ có 6 người là chân truyền, cái khác đều là chân truyền chuẩn bị tuyển, nói cách khác bọn họ như không thông qua tông môn khảo nghiệm, không ra trăm năm, những này chân truyền chuẩn bị tuyển đều sẽ bị đào thải. Huyết thập nhị đi vào nội gian, người chưa đi vào, Diêu Thiển liền cảm giác được từng cơn huyết sát chi khí, trong hoàng hốt Diêu Thiển tựa hồ nghe đến kéo dài không dứt tiếng kêu rên cùng vô biên vô tận mùi máu tươi. Lý Uy sắc mặt đại biến, lập tức khoanh chân ngồi xuống, vận khởi quan tường pháp, hắn cũng không muốn bị cỗ này huyết sát chi khí ảnh hưởng. Huyết Hà mạch quả nhiên đều là tên điên, may mắn La sư đệ cùng bọn hắn đều không giống, bằng không thì bằng hữu này muốn làm đều không làm tiếp được. La Minh cũng sắc mặt biến hóa, hắn phản ứng đầu tiên chính là nghiêng đầu đi xem Diêu Thiện, đã thấy nàng lông mày cau lại, đưa tay có chút vung khẽ, một cỗ thanh linh tinh khiết của cây thanh khí đem cỗ này huyết sát chi khí đánh tan, nàng dung mạo tuyệt mỹ, ý vị an hòa, cầm sạch khí vờn quanh thân lúc, coi là thật giống như bị giáng chức hạ phàm thái cổ hóa thần. Không chỉ La Minh nhìn ngây người, liền vừa bước vào trong phòng người tới đều nhìn ngây người, vẫn là La Minh phản ứng nhanh, gặp Huyết thập nhị nhìn xem Diêu Thiện mà người, tiến lên bất động thanh sắc chặn ánh mắt của hắn, trầm giọng nói, "Thập nhị sư huynh, ngươi tìm đến ta chuyện gì?" Huyết thập nhị cũng lấy lại tinh thần đến, hắn có huyết hà mạch thường thấy nhất đặc thù, mặt trắng như tuyết, hai con ngươi đỏ thẫm, hắn đưa tay hãy này nói, "Thật có lỗi, ta mới vừa từ huyết hà trở về, biết được một tin tức liền vội vã đến tìm sư đệ, đã quấy rầy hai vị sư đệ, sư muội là ta không phải." Hắn dung mạo tuấn mỹ, ăn nói tao nhã, nghiêm nhiên một cái phong độ hơn người công tử văn nhã. hoàn toàn không tưởng tượng ra được hắn mới từ trong núi thây biển máu đi tới, nếu không phải tại huyết hải sát sinh quá mức, lấy ở đâu nhiều như vậy sát khí cuốn thân. Cũng thua thiệt chính là vực ngoại sinh linh, giết lại nhiều cũng nhiều lắm là sát khí cuốn thân, không dính sát nghiệt, bằng không thì liền hắn dạng này, độ kiếp lúc sớm bị thiên lôi bổ chết rồi. Lý Huy này lại từ trong nhập định tỉnh lại, hắn thụ sủng nhược kinh hoàn lễ, là tâm ta tính quá yếu, để sư huynh chê cười. Diêu Thiện vốn là không bị ảnh hưởng, nàng đi theo Lý Huy cùng một chỗ hành lễ, sư huynh. Huyết thập nhị đối Diêu Thiện nhẹ nhàng cười một tiếng, vị này chính là Diêu sư muội a. Không hổ là trưởng môn thân truyền, nhỏ như vậy niên kỷ có thể có như thế lòng kiên định chí, hiển nhiên có tỷ lệ rất lớn thành là chân truyền, khó trách La Minh kia tiểu tử được cơ hội liền trông nóng không thả. La Minh gặp Diêu Thiện không nhận huyết thập nhị ảnh hưởng, trong lòng hơi vui, huyết thập nhị mức độ này cũng không thể để Thiện Thiện động dung, mang nàng đi huyết hà lịch luyện liền an toàn hơn. Diêu Thiện tu luyện quan tượng pháp về sau, một mực chưa từng dùng tới, nàng từ nhỏ cảm xúc liền rất ổn định, rất nhiều đứa bé lại bởi vì các loại sự tình khóc giống không hưu, nàng xưa nay sẽ không, cùng bạn học nhìn phim ma, tất cả mọi người sẽ dọa đến hoa hoa kêu to, chỉ có nàng có thể cảm thấy sợ, nhưng cảm xúc cũng sẽ không có bất cứ ba động gì. Bạn học đều nói nàng trời sinh thiếu đi căn này gần, về sau thiên diễn bia xuất hiện, nàng đánh giá tâm tình mình ổn định chính là thiên diễn bia ảnh hưởng. Nó là hơn 10 tuổi mới xuất hiện, có thể Diêu Thiện mơ hồ có thể cảm giác nó làm bạn mình rất lâu. La Minh cùng huyết thập nhị là đồng môn sư huynh đệ, từ hắn phụ trách chiêu đãi huyết thập nhị, sư huynh tìm ta có việc. Huyết thập nhị cũng không tị hiềm Diêu Thiện, Lý Huy nói thẳng ra ý, ta cùng ngươi Hoa sư tỷ tìm được một tổ ngân nguyệt giao, nhìn xem ước chừng tầm 10 đầu tà hữu, Thanh Nhi muốn nuôi cái này ổ ngân nguyệt giao, nhưng cái này ổ ngân nguyệt giao bên trong hình như có một đầu lão giao đã là tu vi kim đan. Ta cùng Thanh Nhi đầy đủ đối phó đầu này kim đan ngân nguyệt giao, nhưng phòng không được cái khác ngân nguyệt giao đào tẩu, ta nghĩ các ngươi ra tay giúp ta sống bắt bọn này ngân nguyệt giao, sau đó ta phân ngươi nhóm ba đầu ngân nguyệt giao như thế nào? Chương 79.2, ngân nguyệt giao. La Minh lông mày nhíu chặt, hắn đến Tuyết Nguyên là vì bồi Thiện Thiện tu luyện, làm sao có thời giờ bắt ngân nguyệt giao? Lại nói tất cả mọi người trên đường, chẳng lẽ còn muốn nhiều người như vậy chờ bọn hắn hay sao? La Minh vừa muốn cự tuyệt, liền nghe huyết thập nhị nói, tiểu thập bát ngươi đã quên ngân nguyệt giao tác dụng. Diêu Thiện khoảng thời gian này bù lại tu hành giới thưởng thức, nhất là bởi vì nàng có đá san hô ký ức nguyên nhân, nàng dẫn đầu nhìn có quan hệ hải dương thiên tài địa bảo, rất mau đem ký ức cùng tri thức đối mặt, ngân nguyệt giao là một loại biển sâu tiểu ngư. Đương nhiên cái gọi là nhỏ cũng là nhằm vào những cái kêu biển sâu cự thú mà nói, dù sao đại bộ phận biển sâu động vật thể tích tương đối lớn, ngân nguyệt giao loại này hình thể lớn nhất không cao hơn 10 mét động vật liền lộ ra tương đối tinh tế. Loại động vật này nói là giao, kỳ thực cùng giao không có liên quan quá nhiều, liền Diêu Thiện xem ra nó càng giống con lươn. Loại này hải thú bình thường sâu tiềm ẩn ngàn mét đáy biển, chỉ ở mỗi tháng 15-16 hai ngày ra thổ nạp thái âm chi tinh, mỗi đầu ngân nguyệt giao đều có một mai sen lẫn linh châu, ngân nguyệt giao mỗi lần thổ nạp thái âm chi tinh lúc đều sẽ phun ra cái này sen lẫn linh châu. Linh châu không chỉ có thể tránh nước, ngự thủy, còn có mê hoặc thần hồn hiệu quả, thuộc về thiên nhiên thần hồn loại pháp bảo, thiên nhiên có 36 tầng cấm chế, chỉ cần thêm chút tế luyện chính là phẩm chất không tệ thượng đẳng pháp khí. Thiên tâm mạch đệ tử chủ tu thần hồn, công kích cũng là thần hồn loại, ngân nguyệt giao là các nàng tốt nhất linh sủng một trong, chỉ là ngân nguyệt giao từ trước đến nay hiếm thấy. Toàn bộ Thiên Tâm Mạch cũng chỉ có đại sư tỷ Hoa Nhuận mới nuôi một đội ngân nguyệt giao đạo binh. Huyết thập nhị nói Hoa sư tỷ là Hoa Nhuận đồng tộc tỷ muội Hoa Thanh, sư phó của nàng cùng Hoa Nhan là từ đối đầu, bởi vậy nàng cùng Hoa Nhuận quan hệ cũng không tốt, tự nhiên cũng không có khả năng hỏi Hoa Nhuận đòi hỏi ngân nguyệt giao, này lại khó được tìm tới một tổ ngân nguyệt giao, nàng liền động bắt tâm tư. Thiên Tâm Mạch am hiểu thần hồn công kích, huyết hà mạch nặng nhất pháp thân, đúng lúc nàng gần nhất cùng huyết thập nhị thân nhau, huyết thập nhị nhìn chúng Hoa Thanh nguyên âm đan khí, Hoa Thanh coi trọng huyết thập nhị huyết sát nguyên đan, hai người thi triển thủ đoạn, trước mắt bất phân thắng bại. Huyết thập nhị khoảng thời gian này vì hống nàng vui vẻ, đi đường lúc cũng mang nàng đi phụ cận hải vực chơi đùa, mới trong lúc vô tình phát hiện cái này ổ ngân nguyệt giao. Hoa Thanh cố nhiên là vừa mừng vừa sợ, huyết thập nhị cũng cần ngân nguyệt giao. Ngân nguyệt giao linh châu chính là thái âm chi tinh rèn luyện sinh ra, châu bên trong thuần âm chi lực, không sánh được Hoa Thanh nguyên âm đan khí, nhưng thêm chút tế luyện lại là một cái không sai khắc chế tâm ma pháp bảo, so Hoa Thanh thực dụng nhiều, nàng lại không thể mỗi ngày bồi tiếp chính mình. Huyết thập nhị coi là La Minh sẽ tâm động, lại không nghĩ La Minh một tiếng cự tuyệt, thập nhị sư huynh, ta phải bồi Thiện Thiện là tu luyện nguyên tử thần quang, bắt ngân nguyệt giao không là chuyện nhỏ. Chúng ta không dám chỉ hoãn thời gian dài như vậy. Vô luận Hoa Thanh vẫn là huyết thập nhị đều là thế gia đệ tử, cho dù là chân truyền chuẩn bị tuyển, cũng không phải địa vị bình đẳng, giống bọn họ loại này thế gia đích mạch đệ tử thân phận là thiên nhiên cao hơn La Minh những này không có vốn liếng tán tu. Hắn đi hỗ trợ, bắt được cũng liền đến ba đầu tiểu ngư, vạn nhất lọt một đầu nói không chừng còn phải bị hai người nhục nhã, hắn đầu góc hỏng mới đi. Thiện Thiện tính tình bình thản đạm bạc, gần đây vô tâm ma chi lo, hắn có bái nguyệt tiềm so một viên không có linh thức linh châu mạnh hơn nhiều. Tác giả có lời muốn nói, hỏi, Diêu tiểu thiện ngươi vì cái gì thích La Minh? Hắn lại không có ngươi mạnh. Diêu Tiểu Thiện, hoang mang không hiểu, tuổi trẻ xoáy khí, thân cao 188, 8 khối cơ bụng, thuần thật nhiệt tình, những này còn chưa đủ hả? Canh thứ 2 tại 10 giờ tối. Có chút độc giả khả năng không để ý đến văn án, ta lặp lại lần nữa, ta nữ chính không trung thành một mực, nàng trước sau trải qua mấy đoạn tình cảm, yêu cầu nam nữ song khiết độc giả tuyệt đối không nên miễn cưỡng. Còn có ta cái này văn nữ chính không kết hôn không sinh tử, ta đây là tiên hiệp văn, cường giả là vương, không cần hôn nhân. Encho nói, bản chất của hôn nhân là nô lệ nội trợ dưới lớp áo của tình yêu, sự kiểm soát quyền sinh sản của phụ nữ. Ta đại khái tại mấy năm trước nhìn qua một cái tin tức, đại khái chính là nói, một cái tương đối có tiền nam nhân xấu xí cùng một mỹ nữ yêu đương, nam nhân cho bạn gái không ít tiền, coi là có thể dựa vào tiền cùng bạn gái kết hôn, kết quả có thể là bởi vì hắn trừ tiền không có những khác chỗ thích hợp, cho nên nữ cuối cùng cùng hắn chia tay. Nam nhân thẹn quá hóa giận khởi tố pháp viện, yêu cầu cầm lại mình đưa tặng tiền. Bởi vì hiện tại cũng là hệ chặt chuyển khoản, ghi chép rõ ràng, cuối cùng pháp viện phán bạn gái đem tất cả tiền còn cho nam nhân. Chúng ta không đề cập tới sự kiện này bên trong các loại đạo đức quan, cũng không phê phán đánh giá bên trong nhân vật chính, liền nói cô nương này ủy khuất cầu toàn, chính là vì tiền, nam nhân này cũng biết. Sau đó ngươi thấy kết quả. Sớm biết chính nàng kiếm tiền, nuôi cái không có tiền xoáy ca không tốt sao? Tốt xấu vui vẻ thể xác tinh thần a. Tìm gã bị ổi mưu đồ gì? Chính là đồ tiền, nhưng bây giờ tiền đều đổ không tới, ta liền đồ cảnh đẹp ý vui đi. Hôm nay tâm tình có chút không tốt, ta có cái cấp 2 bạn học ly hôn, kết hôn tầm 10 năm, đứa bé đều nhanh cấp 2, lão công vượt quá giới hạn, nàng chịu không được ly hôn. Nàng không phải toàn chức mụ mụ, nhưng cũng làm việc rất bình thường, Tô Châu nơi này, nàng đều làm việc nhanh 20 năm, một tháng tiền lương mới hơn 3000. Nếu không phải ba mẹ nàng còn có tiền hưu, đứa bé cũng kiên trì cùng với nàng, nàng đều nuôi không được đứa bé. Nàng hiện tại rất mờ mịt, đều không biết mình bây giờ nên làm gì. Nàng làm sao lại luân lạc tới làm việc 20 năm tiền lương mới 3000? Cũng bởi vì đồ công việc này ít tiền chuyện ít rời nhà gần, có thể thuận tiện nàng chiếu cố đứa bé, có thể để cho lão công chuyên tâm làm việc, nàng từ bỏ lần lượt thăng chức cơ hội. Hiện tại lão công tiền lương ngược lại là thăng lên, có thể nàng giá trị không có gì cả. Nàng nói những năm này, chồng nàng vô số lần làm cho nàng từ chức, nói nàng tiền lương còn không sánh được bảo mẫu, đi làm có làm được cái gì? Không bằng từ chức ở nhà, ba mẹ nàng kiên quyết không cho phép, cho nên nàng kiên trì nổi. Có thể bây giờ suy nghĩ một chút, tựa hồ kiên trì cũng không có gì ý nghĩa, ba mẹ nàng tiền hưu đều so với nàng tiền lương cao. Nàng tình huống này ta cũng không biết nên làm cái gì, chỉ có thể bồi tiếp nàng buông lòng nói chuyện phiếm. Ta tiểu an an ủi nàng, ngươi tốt xấu giữ vững được, tốt xấu một tháng có 3000, hiện tại đứa bé cũng lớn, ngươi có thể lại làm một phần kiếm trước, thời gian cũng có thể qua xuống dưới, dù sao cũng so nửa chút thu nhập không có tốt. Ta liền nhớ lại ta khi còn bé một sự kiện, ước chừng tại ta cấp 2 lúc, mẹ ta đột nhiên có đoạn thời gian hăng hái thi chức danh, nàng Anh ngữ liền hiểu 26 cái chữ mẫu, thế nhưng là chức danh muốn thi Anh ngữ, nàng để cho ta hỗ trợ. Sau đó những cái kia đều là y học chuyên nghiệp Anh ngữ, ta cũng không hiểu, ta liền từng cái giúp nàng tra từ điển phiên dịch. Lúc ấy bên người nàng người, trừ cha ta, không ai ủng hộ nàng, đều cảm thấy nàng không có việc gì nhàn, thi chức danh cũng liền một tháng thêm mấy khối tiền, cần gì chứ? Cha ta liền nói không phải chuyện tiền, mẹ ta muốn thi liền muốn ủng hộ, bởi vì mẹ ta vì ủng hộ việc khác nghiệp, từ bỏ nhiều lắm. Sự thật chứng minh, mẹ ta không có thi sai, nàng hiện tại về hưu tiền lương so không có thi người cao hơn mấy trăm. Đây là mỗi tháng a. Cho tất cả không có kết hôn sinh bé con bọn tỷ muội một cái đề nghị đi, chính là mọi người kết hôn sinh bé con trước, mời trước tiên nghị sinh bé con sau hay không có người mang bé con, nhà mẹ đẻ điều kiện tốt, lực lượng tỷ muội ta mặc kệ, mọi người tùy ý a, nếu như tự thân điều kiện không tốt, nhà mẹ đẻ trợ giúp không lớn tỷ muội, nhất định phải thận trọng toàn chức. Thận trọng từ bỏ mình nghề nghiệp phát triển. Ta không phải kỳ thị toàn chức mụ mụ, chúng ta cũng đã làm toàn chức mụ mụ, ta quá biết toàn chức mụ mụ khổ. Đoạn thời gian kia là đời ta nhất lo nghĩ thời điểm. Xin mọi người nhất định phải nhớ kỹ, mặc kệ là toàn chức vẫn là ở chức, đều hẳn là chúng ta tự phát lựa chọn, mà không phải bị động lựa chọn. Bởi vì một khi bị động lựa chọn, thường thường sẽ dẫn phát một hệ liệt không thể đo lường hậu quả. Không nên tin nam nhân sẽ nuôi ngươi cả đời lời nói, hắn nói với ngươi thời điểm có thể là thực tình, nhưng ai có thể cam đoan hứa hẹn cả một đời không thay đổi. Cũng không cần nghe những cái kia canh gà, cái gì mụ mụ làm bạn không thể thay thế. Cầu thí, mụ mụ không thể thay thế, cho nên ba ba liền có thể thay thế sao? Kia Mễ Thanh, tinh tử, từ ngân hàng vì cái gì không đúng chưa lập gia đình nữ tính mở ra? Cái gì đứa bé 3 tuổi trước làm bạn là hắn cả đời nội tình, con trai của ta căn bản không nhớ rõ mình 3 tuổi trước sự tình. Càng không nên tin những cái kia danh giáo tốt nghiệp toàn chức mụ mụ từ bỏ sự nghiệp chuyên tâm làm bạn, lưu lượng biến hiện thời thay mặt, những cái kia danh giáo tốt nghiệp toàn chức mụ mụ thâm tình chậm rãi sẽ nói với người nuôi trẻ trải qua, nói cho người mụ mụ toàn thân toàn tâm làm bạn đứa bé chỗ tốt lúc, các nàng ngay tại kiếm tiền công tác, các nàng là từ truyền thông người làm việc, là nghề tự do, kỳ thị nghề tự do không phải làm việc là không đúng. Danh giáo bản thân liền là một loại tài nguyên, nó để cho người ta tự mang quan hoàn, con đường của các nàng so với chúng ta người bình thường rộng rất nhiều. Cuối cùng đề cử mọi người xem hai bản sách, bị ổ vòi giới tính thứ hai, ẹn chỗ nguồn gốc gia đình, chế độ tư hữu và nhà nước. Cảm tạ phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 80.1, như thế nào ma môn? Huyết thập nhị không nghĩ tới La Minh sẽ cự tuyệt, hắn hơi nhíu mày, ngược lại khuynh hướng Diêu Thiện, Diêu sư muội, ngươi không muốn ngân nguyện giao. Diêu Thiện lắc đầu nói, sư phụ nói ta tu luyện đến nay liền không có cùng người đánh nhau qua, giao đấu kinh nghiệm không đủ, lần này đi Tuyết Nguyên Định muốn cẩn thận, ngàn vạn không thể can thiệp vào. Diêu Thiện cùng La Minh một cái ý nghĩ, mới lười nhắc làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình. Ba đầu tiểu giao đối nàng cũng không có lực hấp dẫn, nàng nào có điều kiện kia nuôi loại này biển sâu giống loài. Nếu là bọn họ đem viên kia kim đan giao châu cho mình, nàng có thể còn muốn suy nghĩ một chút, nhưng đáng tiếc viên kia giao châu chỉ sợ hai vị này đều phân không đồng đều, nàng cũng chớ vọng tưởng. Huyết thập nhị là con cháu thế gia, thiên nhiên ngạo khí, cũng không thế nào để ý La Minh, bằng không thì cũng không sẽ như thế chuyện đương nhiên phân công hắn. Bất quá hắn ngạo khí về ngạo khí, cơ bản đạo lý đối nhân xử thế vẫn là rõ ràng, gặp Diêu Thiện cùng La Minh đứng mặt trận thống nhất, hắn cũng không có ép buộc, chỉ lại cười nói, vậy ta cùng Thanh Nhi mặt khác tìm đồng bạn đi, quấy rầy sư đệ, Diêu sư muội cùng Lý sư đệ. Hắn lần này ôn hòa cũng là cất cái nào đó trông cậy vào, cũng không biết La Minh trên người có cái gì kỳ lạ địa phương, có thể để cho Diêu sư muội ưu ái. Chớ không phải là bởi vì hắn huyết sát nội đan. Giống Diêu sư muội người kiểu này phẩm, hắn ngược lại là nguyện ý bỏ một hạt nội đan cho nàng, đợi nàng chán ngấy La Minh về sau, nói không chừng có thể cân nhắc mình. Ba người liên thanh nói không dám. Đưa tiễn huyết thập nhị về sau, Lý Uy nhìn ra La Minh muốn nói chuyện với Diêu Thiện, rất tự giác tránh đi, trong lòng của hắn nghĩ đến Tú Nhi, lần này sau khi trở về hắn liền không ra khỏi cửa, chờ Tú Nhi trúc cơ sau hai người cùng ra ngoài, miễn cho hai người này cả ngày ngại mình trước mắt. Diêu Thiển im lặng nhìn xem Lý Sư Vinh tự giác thân ẩn, nàng cũng không biết Lý Sư Vinh kịch nhiều như vậy, nàng quay đầu hỏi La Minh, ngươi vị sư huynh này tâm nhãn nhỏ sao? La Minh lắc đầu, không biết, ta cùng đồng môn chưa quen thuộc. Diêu Thiển nghe lời này cũng không nói gì, nàng cùng đồng môn cũng không quen. La Minh nói, ngươi yên tâm đi, hắn hẳn là không cái gì tinh lực tìm chúng ta phiền phức. Diêu Thiển tò mò hỏi, vì sao? Các ngươi huyết hà mạch tu luyện nhiệm vụ rất nặng sao? La Minh nói, hắn còn có hơn 10 năm liền muốn đầy trăm tuổi, nhưng hôm nay vẫn chưa hoàn toàn nắm chắc xung kích kim đan, hắn hiện tại đại bộ phận tinh lực đều tại xung kích trên kim đan, không có thời gian tìm chúng ta phiền phức. Diêu Thiển ngạc nhiên nói, các ngươi huyết hà mạch có quy định nhất định phải trăm tuổi trước đó xung kích kim đan sao? Đừng nhìn Diêu Thiển gặp được người tựa hồ rất nhiều đều là hơn 300 tuổi nguyên anh, dương thần, tựa hồ tu luyện cũng rất dễ dàng, kỳ thực đối với toàn bộ tu hành giới mà nói, hơn 300 tuổi có thể tu luyện tới kim đan là thuộc về tinh anh. Huyền môn rất nhiều chân truyền đệ tử đều là hơn 300 tuổi mới kết đan, ma môn đệ tử bởi vì công pháp khác biệt, tốc độ tu luyện nhanh một chút, nhưng cũng không có ai cũng là trăm tuổi trước đó kết đan, có thể 200 tuổi kết đan cũng coi như tiểu thiên tài. La Minh nghe vậy trước thả ra một cái ngăn cách trận pháp, mới hỏi Diêu Thiển nói, người bái sư về sau có đi qua Thanh Vân Điện hậu hoa viên sao? Diêu Thiển gật đầu nói, đi qua một lần, thế nào? La Minh tiếp tục truy vấn, vậy ngươi có hay không thấy qua một cái chuyên môn nuôi hắc long ao? Diêu Thiển biết La Minh không phải cố ý thừa nước đục thả câu người, nàng tò mò hỏi lại, thế nào? Chẳng lẽ những cái kia cá chuối có vấn đề? La Minh nghe nàng đem hắc long nói thành cá chuối, khỏe miệng giật một cái, những cái kia không phải cá là người. La Minh để Diêu Thiển có chút phản ứng không kịp, nàng sững sờ nhìn qua hắn, có ý tứ gì? Những cái kia đều là người, mà lại đều là ngươi trước kia sư huynh. Ngươi hẳn phải biết Minh Hà mạch đệ tử đều sẽ tu luyện hắc long rèn thể thuật a. Những người này đều là tại tiên ma đoạt đạo lúc tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng không tự giác biến thành một đầu hắc long. La Minh nhìn xem nàng kinh ngạc thân sắc, trong lòng có chút không đành lòng, nhưng vẫn là quyết tâm, nói tiếp ra tàn nhẫn hiện thực, những người này đều không ngoại lệ đều là chân truyền chuẩn bị tuyển, rất nhiều vẫn là sư phụ của ngươi thân truyền đệ tử, bọn họ tẩu hỏa nhập ma hầu hết đều là người làm dẫn đạo. Thiện Thiện quá đơn thuần, nếu là có khả năng hắn cũng hy vọng nàng một mực như vậy vô ưu vô lự, thế nhưng là thực lực mình quá yếu, không có cách nào rất tốt mà bảo hộ nàng, chỉ có thể đem những này tàn nhẫn hiện thực bóc lộ ra, để Thiện Thiện nhiều đề phòng sư phụ của nàng, sư minh. Diêu Thiện kỳ thật không có La Minh nghĩ đến như vậy khiếp sợ, nàng đầu lông mày nhíu chặt, lo lắng hỏi, ngươi nói những này gặp nguy hiểm sao? La Minh không nhớ nàng phản ứng đầu tiên cư nhưng cái này, trong lòng có chút kích động, nghĩ thân tay nắm chặt cặp kia khoác lên nàng trên gối nhu đề, nhưng lại sợ đường đột giai nhân, tay giật giật, cuối cùng không dám đưa tay, chỉ dám vụng trộm coi trọng vài lần. Diêu Thiện mười ngón thon dài, cơ hồ không nhìn thấy khớp xương, mu bàn tay da thịt non mềm đến cơ hồ trong suốt, xem xét chính là một đôi sống an nhàn sung sướng tay, có thể đôi tay này cũng không cho người ta có yếu đuối cảm giác, ngược lại để cho người ta cảm thấy nàng hai tay tràn đầy lực lượng. La Minh nhìn một chút liền nhìn ra thần. Diêu Thiện chậm chạp không nghe thấy hắn trả lời, nhịn không được có chút bận tâm, nhưng nhìn kỹ, phát hiện hắn chính nhìn mình tay ngẩn người, nhịn không được vừa bực mình vừa bật cười, "Sư huynh, ngươi nhìn cái gì?" La Minh lúc này mới chợt hiểu hoàn hồn, lập tức sắc mặt lại đỏ, hắn hận không thể đánh mình một cái tát, hắn làm sao làm loại chuyện ngu xuẩn này. Diêu Thiện gặp hắn còn có tâm tư nghĩ những khác, đoán chừng việc này là rất nhiều người đều biết, không tính là gì bí mật, nói cho người khác biết cũng không sao. Trong lòng nàng nhất định sợ hắn xấu hổ, chủ động nói ra hỏi, "Tại sao muốn cố ý dẫn đạo bọn họ tẩu hỏa nhập ma?" Liên bởi vì bọn hắn không có ở trăm tuổi trước đó kết đan. Chẳng lẽ trăm tuổi về sau kết đan liền không thể lên cấp nguyên anh sao? La Minh gặp nàng bình tĩnh như vậy, ngược lại có chút bận tâm, "Thiện Thiện ngươi không sao chứ? Ta nói những này không tính là gì, cái này tại tông môn cũng không phải bí mật, chỉ là không ai nói mà thôi." Chương 80.2, như thế nào ma môn? Diêu Thiện gặp hắn mặt mũi tràn đầy lo lắng, trong lòng hơi ấm, mặc kệ vô cực tông như thế nào, chí ít nàng gặp được bạn bè đều là thật tâm đối với mình, nàng cười an ủi hắn nói, "Ta không sao." Nàng than nhẹ nói, "Kỳ thật nhìn thấy Dung Quân Hòa về sau, ta vẫn không nghĩ thông suốt, hiện tại cuối cùng rõ ràng." Không thể phủ nhận, mình đến Vô Cực Tông sau gặp được hơn phân nửa đều là người tốt, Lý Sư Minh, La Minh, sư phụ, sư huynh. Có thể Diêu Thiện trong lòng từ đầu đến cuối không nỡ, nàng chưa mình là thế nào nhập Vô Cực Tông, mà đại sư huynh lại là như thế nào đối đại những cái kia không tuân quy củ đệ tử. Về sau nhìn thấy Dung Quân Hòa sau trong lòng nàng nghi hoặc càng sâu, dưới cái nhìn của nàng Dung Quân Hòa những cái kia làm việc hoàn toàn cùng chính đạo không dính dáng, nói hắn là ma môn đều được. Có thể người như vậy, tại tu hành giới đều bị đại bộ phận người cho rằng là lệch chính nghĩa một phương, như vậy được xưng là ma Vô Cực Tông đâu? Vân Châu là cái cường giả vi tôn địa phương, có thể huyền môn thực lực tổng hợp là ép ma môn một đầu, nhưng muốn nói bọn họ cường hãn đến có thể chỉ hiệu bảo ngựa, không phải nói đối thủ đều là ma cũng không trở thành, Vô Cực Tông ma khẳng định là bởi vì bọn hắn tự thân tắc phong làm việc quan hệ. Như vậy suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ sự tình tới, liền Dung Quân Hòa bực này làm việc, người ở đây đều có thể rộng lượng quy kết hắn vì chính đạo, Vô Cực Tông muốn làm gì trình độ, mới có thể để cho mọi người xưng là ma. Diêu Thiện cũng không phải không có nghe qua, làm sao mình việc xã giao quá nhỏ, Diêu gia thực lực lại quá yếu, bản thân cấp độ còn chưa đủ biết rõ chân tướng. Nàng vốn cho là mình muốn chờ tu vi đi lên, tiếp xúc tông môn sự vụ sau mới sẽ từ từ hiểu rõ, không nghĩ tới La Minh sẽ cùng chính mình nói loại sự tình này. Biết được tông môn đối với thất bại đệ tử xử lý về sau, nàng thậm chí có loại quả là thế cảm giác. Ma môn không hổ là ma môn, cái gì là ma? Tàn bạo giết, chân chuông loa bức bách đệ tử tương hỗ tàn sát là ma môn sao? Không, gọi là phá hồi. Lấy các loại thủ đoạn uy hiếp lợi dụng, để cho người ta không thể rời đi tông môn, để cho người ta buông xuống phòng bị, cam tâm tình nguyện ăn vào bọn họ đưa tới bọc lấy vỏ bọc đường độc dược mới là ma. Bằng không thì ma môn 10 tông dựa vào cái gì truyền thừa nhiều năm như vậy? Sớm bị người diệt đến không còn chút nào. La Minh nói, cũng không phải nói trăm tuổi về sau kết đan không thể lên cấp nguyên anh, mà là chúng ta thân là chân truyền chuẩn bị tuyển, tu luyện tài nguyên đại bộ phận đều là tông môn cung cấp, được tiện nghi, tự nhiên cũng muốn trả giá đắt. Trừ mới nhập môn đạo đồng bên ngoài, Vô Cực Tông cũng liền không ràng buộc cung cấp nuôi dưỡng chân truyền chuẩn bị tuyển, loại này cung cấp nuôi dưỡng tự nhiên không phải không dừng tận, đến quy định niên kỷ không đạt được tông môn yêu cầu, tự nhiên là chỉ có thể lấy chính mình đến gánh nợ. La Minh giọng điệu trầm thấp nói, Minh Hà mạch Huyền Minh Hắc Long, Huyết Hà mạch sáu tay huyết ma, Ma thần mạch Thừa Thiên của ma, Cửu mạch Bạch Cốt Âm ma đều là thượng đẳng phương pháp tôi luyện thân thể, chỉ cần đột phá kết đan, liền có thể vận dưỡng ra huyết mạch chân linh. Một khi tẩu hỏa nhập ma, liền không cách nào duy trì nhân thân, triệt để cùng huyết mạch chân linh đồng hóa, tuổi thọ đột phá vào năm, pháp thân thực lực lại mạnh hung hãn, bọn họ mới là chúng ta tông môn mạnh nhất đạo binh. Ma môn chân truyền tâm pháp dễ kiếm, có thể dung dễ thu hoạch được đồ vật, thường thường phải bỏ ra càng lớn đại giới. Diêu Thiển nghi hoặc mà hỏi, tu luyện tông môn tôi thể pháp liền có thể tăng thọ. Nếu là như vậy, vì sao sư phụ muốn như thế chú ý Thanh Long Kinh? La Minh giải thích nói, không phải, muốn đầu hỏa nhập ma về sau, thân thể triệt để cùng huyết mạch chân linh đồng hóa, không cách nào trở lại thân người sau tài năng tăng thọ. Huyền môn tẩu hỏa nhập ma về sau, nói không chừng còn có lật bàn cơ hội, lại không tốt cũng có nguyên thần chuyển thế, có lại đến cơ hội. Mà bọn họ nguyên môn tẩu hỏa nhập ma chính là triệt để hồn phi phách tán, không có bất kỳ cái gì lại đến khả năng. Ngày đó tâm mạch đâu? Thiên tâm mạch sau khi thất bại sẽ có kết cục gì? Diêu Thiện truy vấn, nếu là mình không có đoán sai, tự mình tu luyện hẳn là thiên tâm mạch tôi thể pháp, Vô Cực Tông hết thể Minh Hà, Huyết Hà, Ma Thần, Cửu U, thiên tâm ngũ mạch, cái khác bốn mạch đệ tử đều có sắp xếp, không có đạo lý sẽ xem nhẹ thiên tâm mạch. La Minh có chút chần chờ nói, thiên tâm mạch chủ tu thần hồn, đối với pháp thân không coi trọng, chúng ta nguyên môn tẩu hỏa nhập ma về sau chính là hồn phi phách tán, cho nên thiên tâm mạch đệ tử sau khi thất bại có khác chỗ. Diêu Thiện hiểu rõ hỏi, xem như thải bổ đỉnh lô sao? La Minh nguyện chuyển nói, có chút nữ đệ tử kết đan trước liền bỡ đỡ được tông môn đại năng, chỉ cần những cái kia đại năng nguyện ý thu làm cơ tiếp, cũng không cần làm đỉnh lô. Từ phương diện nào đó tới nói, Vô Cực Tông nữ tu đường muốn so nam tu tạm biệt chút, chí ít thất bại cũng không cần hồn phi phách tán. Diêu Thiện thầm nghĩ, cái này có khác nhau sao? Nhiều lắm là chính là một người đỉnh lô cùng công cộng đỉnh lô khác nhau. La Minh an ủi Diêu Thiện nói, Thiện Thiện đừng sợ, chúng ta còn trẻ, chăm chỉ tu luyện, nhất định có thể trăm tuổi trước đó kết đan. Diêu Thiện gật đầu cười nói, chúng ta nhất định sẽ trăm tuổi trước đó kết đan. Không biết rõ chân tướng trước đó, nàng cũng là lấy tu luyện làm chủ, đạo thuật khác, phụ lục đều là thứ yếu. Nhật Nguyệt Kinh không chỉ có việc quan hệ phi thăng, còn quan hệ đến thực lực mình. Nàng phát hiện thần thông uy lực cùng mình chân nguyên cùng một nhịp thở, nàng thi triển thần thông không uổng phí chân nguyên, có thể nàng chân nguyên hùng hậu trình độ, quyết định thần thông uy lực cường độ cùng duy trì thời gian, chân nguyên càng đục dày, thần thông càng lợi hại. Chúng ta 10 năm này ngay tại Tuyết Nguyên an tâm tu luyện, có thể tận lực tăng lên liền tăng lên, ngươi còn không biết muốn tại Huyền Đô Di phủ lãng phí bao nhiêu thời gian. La Minh nghĩ đến Huyền Đô Di phủ liền thay Diêu Thiện quan tâm, nơi đó không chỉ có nguy hiểm còn trì hoãn thời gian. Làm sao hai người đều có yếu, không cách nào tự quyết làm chủ, chỉ có thể nghe từ phía trên an bài, hy vọng ta có thể cùng ngươi đi vào chung. Tối thiểu mình có thể mang nàng đi tu la giới tu luyện. Diêu Thiện an ủi hắn nói, ngươi đừng lo lắng, nói không chừng chúng ta có thể tại Huyền Đô Di phủ gặp được cơ duyên đâu. La Minh cười khổ, Thiện Thiện có thể nghĩ như vậy đến mở cũng tốt. Hai người nói ra về sau tu luyện càng phát ra chăm chỉ, làm cho Lý Uy cũng không tự giác khẩn trương lên, đi theo hai người vùi đầu khổ tu. Không đề cập tới huyết thập nhị sau khi rời đi, hay không có liên hợp những người khác rời đi, dù sao bọn họ cưỡi cho kình từ đầu đến cuối đi theo đại đội ngũ một đường không ngừng. Hứa là bởi vì lần này Vô Cực Tông ra hành đệ tử quá nhiều, cho dù bọn họ đều đợi tại cho kình không gian bên trong, hải thú nhóm cũng cảm thấy đám người khí tức, dọc theo con đường này cho kình nhóm thông suốt, tốn hao thời gian cũng so thường ngày nhanh ba thành, bất quá thời gian một tháng, liền đã muốn tới Tuyết Nguyên. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 81, thẳng thắn. Một ngày này Diêu Thiện cưỡi hôi kình rời đi biển sâu, nổi lên mặt nước hồi sức, Diêu Thiện đứng tại hôi kình trên thân, xa xa nhìn lại, đã có thể nhìn thấy mênh mông bát ngát Tuyết Nguyên. Quả nhiên là chính mình tưởng tượng bên trong cực địa, không biết nơi này là Nam Cực vẫn là Bắc Cực. Nguyên lai Vân Châu tới gần cực địa sao? Bình thường nhìn khí hậu cũng không lớn giống, tới gần cực địa địa vực không nên đều thật lạnh sao? Nhưng nói đi thì nói lại, lấy hôi kình tốc độ còn muốn du một tháng mới đến cực địa, cũng không tính tới gần cực địa a. Diêu Thiện suy nghĩ lung tung một hồi, não hải địa đồ đã loạn thành nhất đoàn, dù sao hiện tại cũng không cần mình đơn độc đi ra ngoài lịch luyện, chờ cần hỏi sư phụ muốn cái dư đồ thì có trực quan ấn tượng. Bơi nhiều ngày như vậy, cũng không thấy được những khác đại lục, thiên ngu giới quả nhiên lớn đến đáng sợ. Lạnh không? La Minh im lặng đi đến Diêu Thiện sau lưng, trong tay còn cầm một kiện áo choàng, Tuyết Nguyên hàn ý là ước vạn năm tích lũy được, thiên nhiên mang theo hàn độc, chớ nói luyện khí kỳ tiểu tu sĩ, chính là kim đan đều chưa hẳn có thể hoàn toàn ngăn cản. La Minh mới biết yêu, khó được gặp được một cái chi kỷ bạn gái, dù thời thời khắc khắc hận không thể đi cùng với nàng, bất quá hắn ghi nhớ lấy Thiện Thiện 10 năm sau nguy cơ, hiện tại cũng không dám quấy rầy nàng tu luyện, chỉ thừa dịp nàng lúc nghỉ ngơi theo nàng trò chuyện. Còn tốt, Diêu Thiện này lại đã bắt đầu tự động vận chuyển Tam Dương thuật, dòng nước gấm ở trên người nàng du động, tự động cản trở hàn độc xâm nhập, nàng nhìn phía xa vạn dặm không có người ở cảnh sát, tông môn ở đây cũng có cứ điểm. Đúng, Hôi Kình cũng là đi cứ điểm nghỉ ngơi. La Minh lấy dũng khí thay nàng phụ thêm áo choàng, nhưng vẫn là không dám đưa tay nắm tay của nàng, chỉ đứng ở sau lưng nàng, mặc nàng một chút nhỏ vụn sợi tóc nhẹ nhàng nhuyễn nhuyễn đánh trên tay chính mình. Tôi thể thuật đồng dạng đều là từ luyện ra bắt đầu, đem làn da rèn luyện đến cứng rắn như kim thạch, La Minh cũng không ngoại lệ, hắn luyện ra quan sớm qua, đừng nói là tế nhuyễn sợi tóc đánh trên tay, liền xem như phi kiếm thổi qua đều không nhất định có thể vạch phá da của hắn. nhưng hắn hết lần này tới lần khác cảm thấy sợi tóc quấn quanh đầu ngón tay cảm giác tê dại, ngón tay hắn giật giật, lặng lẽ quấn quấn Diêu Thiển sợi tóc, sau đó sợ nàng phát hiện tựa như cấp tốc bung ra. Diêu Thiển cũng không phải tảng đá, như thế nào không cảm giác được sau lưng của hắn tiểu động tác, nếu là ở kiếp trước nàng sớm đáp lại, tình nhân ở giữa thân mật chút cũng là bình thường, La Minh thẹn thùng, nàng không ngại mình chủ động điểm. Nhưng bây giờ nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ, vạn nhất mình chủ động, dẫn tới hắn suy nghĩ lung tung, lúc tu luyện xảy ra sự cố làm sao bây giờ? La Minh đối với mình một mảnh chân thành, nàng sao có thể hại hắn? Nhưng hắn giả là như thế này tựa hồ cũng không phải sự tình. Diêu Thiển đang suy nghĩ, liền nghe La Minh nói, nguyên tử cực quang tại Tuyết Nguyên nội địa, chúng ta đi trước đặt mua chút Tuyết Nguyên vật phẩm thâm nhập hơn nữa. Ta cùng Lý sư huynh thương lượng xong, chờ ngươi tu luyện tốt đạo thuật đi làm sự tình. Vì phòng ngừa hai vách mạch rừng, ba người nhắc lên Hàn Quang Tiên tử Di phủ đô là dùng ẩn ngữ, nếu không phải là lướt qua không để cập tới. Được. Diêu Thiển cũng là ý tứ này, luyện tốt thần thông lại đi, nắm chắc lớn hơn một chút, nàng nghe La Minh nói muốn ở chỗ này mua đồ, nàng tò mò hỏi, nơi này cũng có cửa hàng? Kiếp trước thương nghiệp phát đạt như vậy, nàng đều chưa từng nghe qua Nam Bắc Cực có cửa hàng, cái này tu hành giới thương nhân rất biết làm ăn nha. Chính là tông môn ở đây mở cửa hàng, cung cấp một chút Tuyết Nguyên lịch luyện thiết yếu chi vật, rất nhiều thứ so bên ngoài mua tiện nghi rất nhiều. Chúng ta mua trước một kiện Băng Hùng áo khoác bằng da, Băng Hùng là Tuyết Nguyên đặc thù nhất trung linh thú, da của hắn mao dày đặc, đặc biệt có thể chịu lạnh. Bất quá trong tiệm bán da Băng Hùng phần lớn chỉ là bình thường linh thú, ngẫu nhiên có một hai kiện trúc cơ Băng Hùng đều là áp đáy hòm món hàng tốt, La Minh nghĩ ngợi nếu là có cơ hội, có thể thừa dịp xâm nhập Tuyết Nguyên thời điểm nhiều săn mấy con, cho Thiện Thiện làm một kiện xinh đẹp, còn lại mang về tông môn bán ra, nhất cử lưỡng tiện. Diêu Thiện nhìn xem mãnh liệt chập trùng nước biển, trong lòng khẽ nhúc nhích, nghiêng đầu hỏi La Minh, sư huynh ngươi thủy độn thuật tu luyện được như thế nào? La Minh nói, không sai biệt lắm. Hắn tư chất kém, nhưng nội tính không kém, đại bộ phận đạo thuật đều có thể lĩnh ngộ, chỉ là tốc độ tu luyện tương đối chậm, bất quá hắn tu luyện khắc khổ, cần có thể bổ vụng, cho nên tốc độ cũng có thể so với một chút tu luyện tiểu thiên tài. Chúng ta tỉ thí một trận như thế nào? Xem ai tới trước Tuyết Nguyên. Diêu Thiển mắt lượng trước mắt đến Tuyết Nguyên khoảng cách, đoán chừng hai người thi triển thủy độ thuật, nửa ngày thời gian cũng có thể đến, liền không muốn thừa ngồi hôi kình, ngồi một tháng nàng sớm ngồi chẳng ấy. La Minh lường được hạ bây giờ cách Tuyết Nguyên khoảng cách, nếu là bọn họ cưỡi hôi kình, đoán chừng lại có một canh giờ cũng nên đến, nếu là thủy độ thuật tối thiểu cũng muốn nửa ngày, nếu là đổi thành lúc trước hắn ý nghĩ, hắn khẳng định cảm thấy lãng phí thời gian, nhưng nhìn thấy Diêu Thiển ngữ cười thản nhiên bộ dáng, hắn bật thốt lên, được. La Minh lập tức liền muốn thi triển thủy độ thuật cùng Diêu Thiển rời đi, may mắn Diêu Thiển còn nhớ rõ Lý Uy, trước cùng Lý Uy truyền âm, để hắn tại tông môn trụ sở chờ bọn hắn về sau. Mới tự nhiên hào phóng lôi kéo La Minh tay nói, "Chúng ta đi." La Minh vừa luyện thành thủy độ thuật, thi triển thủy độn thuật hao phí pháp lực, còn không bằng mình mang theo hắn đi. La Minh đã lớn như vậy, lần thứ nhất cùng tuổi nữ tử giắt tay, đầu óc cũng sẽ không chuyển động, chỉ cảm thấy nắm mình cái kia hai tay lại trượt vừa mềm, nữ hài tử xương cốt đều như thế mềm sao? La Minh chóng mặt từ Diêu Thiển nắm vào nước. Hai người vừa vào nước, liền cơ hồ cùng sóng biển hóa thành một thể, thân thể giống như hai đầu du ngư, linh xảo nhẹ nhàng tại sóng biển bên trong xuyên qua lượn vọt, Diêu Thiển xuống nước sau liền làm mình một mực chuyện muốn làm. Thân thể từ nhâm thủy linh khí bao vây lấy bơi tới một mực mang lấy bọn hắn hôi kình bên người, đưa tay ném cho nó một cái túi đựng đồ, cái này trong túi chứa vật tất cả đều là thơm ngon ngon miệng linh quả. Những này hôi kình đều là tông môn bồi dưỡng đạo binh, tuy nói tu vi không cao, nhưng linh trí so bình thường hoang dại hôi kình cao hơn nhiều, cũng sẽ từ đầu đến cuối túi chứa vật, đây chính là trưởng kỳ từ trong tộc Kim Đan trưởng giả dạy bảo nguyên nhân. Nó phát hiện trong túi chứa vật tất cả đều là linh quả, vui vẻ đối Diêu Thiện kêu hai tiếng. Nó là sinh vật biển, chỉ có thể đợi ở trong biển, rất khó có thể ăn vào những này lục địa sinh trưởng linh quả. Hôi kình thanh âm kéo dài thanh thúy, bồi tiếp kéo dài tiếng sóng biển, giống như biển cả đang hát một phen. Diêu Thiển vui sướng đối với nó phất phất tay, những đại dương này tinh linh quá đáng yêu. Diêu Thiển từ nhỏ đã thích các bên trong biển cả sinh linh. La Minh thật chặt đi theo Diêu Thiển, nhìn xem nàng cùng hôi kình chơi đùa, đáy mắt cũng không tự chủ hiện lên nu hòa ý cười. Hắn rất lý giải Lý Uy vì sao lại sớm như vậy cùng Kim Tú Nhi đính hôn, cũng bởi vì Kim Tú Nhi cùng Thiện Thiện đều là bên ngoài người tới. Các nàng từ nhỏ sinh hoạt hoàn cảnh đều là không buồn không lo, cho nên bọn họ có thể cười đến không mang theo một tia vẻ lo lắng. Đôi này từ nhỏ tại Vô Cực Tông lớn lên bọn họ tới nói, là không cách nào tưởng tượng sinh hoạt, bọn họ không hướng tới, cũng không có khả năng qua các nàng cái này chung sinh sống, nhưng lại nhịn không được tới gần, muốn thân cận chiếm hữu thủ hộ phần này ấm áp. La Minh không tự chủ được vươn tay chậm rãi ôm Diêu Thiện eo, Thiện Thiện thích hôi kình. Hắn cử động 10 phần cẩn thận từng ly từng tí, thậm chí nín thở, sợ Thiện Thiện sẽ phản cảm, làm trong ngực người một cách tự nhiên dựa vào trong ngực mình lúc, La Minh vô ý thức ôm sát eo của nàng. Diêu Thiện nghĩ nói, chỉ muốn trông tốt động vật đều thích, Băng Hùng ta cũng thích. Ngây thơ chân thành gấu Bắc Cực ai không thích? Nhân tộc tựa hồ trời sinh thích nhỏ nhắn xinh xắn hoặc là khổng lồ động vật. Thiếu niên hô hấp thanh cạn, hai người dù ở rất gần, nhưng không có một tia tính công kích. Diêu Thiện rất thích cái này bên trong thuần túy thân cận, nàng sở dĩ đề nghị để cho hai người thủy độn đi trên bờ, liền muốn La Minh có thể cũng thả lòng ra. Nữ hải tử đều hy vọng bạn trai có thể đem mình làm nữ thần, Diêu Thiện cũng ảo tưởng qua, thật là gặp được như thế một cái đem mình làm thần bạn trai, lại làm cho Diêu Thiện có chút tiếp nhận vô năng, nàng vẫn là càng thích bình đẳng thân cận quan hệ. Diêu Thiện đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, đột nhiên ngẩng đầu hỏi La Minh, "Sư Minh, ngươi biết ta có lớn hơn ngươi mấy chục tuổi sao?" "Cái gì?" La Minh không hiểu ra sao nhìn qua Diêu Thiện, ánh mắt có chút lo lắng, Thiện Thiện đây là bị kích thích rồi. Ngươi biết ta có túc tuệ a? Ta kiếp trước lớn hơn ngươi rất nhiều tuổi, đều có thể làm ngươi tổ mẫu. Diêu Thiện đại ngôn bất tằm nói, nàng cảm thấy mình lời này cũng không sai, người xưa 15 tuổi kết hôn, 31-32 tuổi liền có thể làm tổ mẫu. La Minh trầm mặc một hồi nói, mẫu thân của ta là hơn 200 tuổi sinh ta cảm thấy ngươi nên không có cách nào làm ta tổ mẫu. Hắn đương nhiên biết Thiện Thiện có túc tuệ, nguyên môn chân truyền thân phận so huyền môn dễ dàng thu hồi được, nhưng cái này bên trong dễ dàng cũng là tương đúng. Đệ tử thành là chân truyền chuẩn bị tuyển hậu, không chỉ muốn tra nàng tổ tiên bát đại, thậm chí từ nàng đời này tính lên, tối thiểu muốn đi lên tra 3 năm thế, Thiện Thiện có túc tuệ sự tình tại tông môn không phải bí mật. Có thể nàng kiếp trước cũng là phàm nhân, mà lại mới sống nhỏ như vậy niên kỷ liền chuyển thế. La Minh lúc ấy biết nàng tư liệu sau liền rất đau lòng, hắn xưa nay không xách chuyện này, chính là không nghĩ nàng nhớ tới kiếp trước khi chết ký ức, sớm như vậy liền qua đời, khẳng định là không tốt ký ức. Diêu Thiện không nghĩ tới La Minh mẫu thân hơn 200 tuổi lúc mới sinh hắn, nàng không khỏi có chút xấu hổ, nàng ho nhẹ một tiếng, không đề cập tới cái này, liền nói ta lớn hơn ngươi mấy chục tuổi ngươi biết ta. La Minh gật gật đầu, vẫn chưa hiểu nàng ý tứ, cho nên đối với động một tí thọ nguyên mấy trăm năm tu sĩ tới nói, trăm tuổi trong vòng mấy chục tuổi khả năng tính lớn, vượt qua trăm tuổi sau mấy chục tuổi tính là gì? Chớ nói chi là Thiện Thiện xem xét chính là từ nhỏ nuông chiều lớn kiểu kiểu nữ, lớn niên kỷ cũng không dài tâm nhãn. Diêu Thiện nói, không có gì, ta liền nói với ngươi một tiếng, ngươi đừng tưởng rằng ta lừa ngươi. Giao hữu chủ yếu là thẳng thắn, nàng cũng không phải kêu bên trong gã bị hội, cố ý giấu giếm mình niên kỷ lừa gạt tiểu hải tử. Nàng kiếp trước liền đặc biệt thích ánh nắng sáng sủa nam sinh, về sau giao bạn trai đều là niên kỷ nhỏ hơn nàng, nàng cũng bởi vì thiên diễn bia quan hệ có thuật chú nhan, dung mạo nhìn xem cùng bọn hắn không chênh lệch nhiều, có thể nàng xưa nay sẽ không giấu giếm chính bọn họ niên kỷ, bọn họ có thể tiếp nhận liền tiếp tục kết giao, không thể tiếp nhận liền chia tay. La Minh bị nàng chọc cho muốn cười, nhưng nghĩ tới Thiện Thiện ra mặt mỏng, lòng tự trọng mạnh, miễn cưỡng gắng gượng ý cười, hắn đưa tay sờ lên nàng sợi tóc, ta biết ngươi có túc tuệ. Hắn rất may mắn, cho dù là kiếp trước, nàng sinh hoạt đều rất hạnh phúc, không có thụ mái trà sát. Hắn ấm giọng nói, tuyết nguyên nơi này có một tuyết rơi vừa nấm, mỗi khi gặp mùa hè lúc đều mập đẹp phi thường, hiện tại mùa vừa vặn đối đầu, chờ chúng ta đến, ta tìm đến làm cho ngươi ăn. Lẽ ra tu hành hẳn là giới muốn, nơi này muốn không chỉ tính dục, còn có muốn ăn, nhưng bọn hắn hiện tại tu vi còn yếu, còn không thể lích gốc, cũng không cần thiết quá phận câu thúc. Tốt, một hồi ta làm cho ngươi ăn. Nàng nghĩ đến mình rất lâu không cho Tiểu Hắc làm tốt ăn, liền đối với Tiểu Hắc có chút áy náy, chuẩn bị một hồi cho Tiểu Hắc làm điểm ăn ngon. La Minh mỉm cười, đang muốn nói chuyện, lại nghe bên tai vang lên một tiếng cười quái dị, tốt một đôi tình đầu ý hợp tiểu yên lương, coi là thật để cho người ta tiện sát vậy. Tác giả có lời muốn nói, canh thứ 2 tại 10 giờ tối. Cảm tạ phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 82, vây giết. Cái này thanh âm âm dương quái khí, để Diêu Thiện cùng La Minh đều thất kinh, cũng không phải bởi vì bị người mỉa mai giật mình, mà là bởi vì bọn hắn trước đó thế mà không có phát hiện người này. Hai người độn danh vọng đi, phát hiện hai người dĩ nhiên giữa bất chi bất giác bị năm người bao vây, hai người không khỏi nhìn chăm chú một chút, La Minh dùng ánh mắt ra hiệu Diêu Thiện, làm cho nàng tùy thời chuẩn bị cùng hắn nhập tu la giới. Nhất nói chuyện trước tu sĩ nhìn thấy hai người lại còn tại thâm tình chậm rãi đối mặt, không khỏi cười lạnh một tiếng, âm thanh cười nói, không hổ là nồng tình mật ý thần tiên quý nữ, sắp chết đến nơi đều muốn làm một đôi đồng mệnh nguyên lương. La Minh cũng không để ý tới người tới chào phúng, hắn chắp tay nói, tại hạ Vô Cực Tông La Minh, không biết năm vị vây quanh ta cùng sư muội là dụng ý gì. Tu hành giới vây giết đồng dạng đều có mục đích, đại khái suất không phải vì tài chính là vì thủ. Hắn chưa bao giờ thấy qua năm người này, hắn cùng Diêu Thiện đều là phổ thông tán tu cách ăn mặc, trên thân cũng không có hiện lộ đặc biệt quý giá pháp khí, ấn lý không đến mức vừa dứt chỉ riêng bị người vây công, cho nên bọn họ là bị người sai xử. Diêu Thiện thì ngẩng đầu như có điều suy nghĩ đánh giá vây quanh mình năm người, bọn họ cũng đều là nam tu a. Cũng không phải Diêu Thiện ánh mắt không tốt, liền nam nữ đều không phân biệt được, mà là năm người này hình dáng tướng mạo đã thoát cách nhân loại phạm chủ, bắt đầu hướng sinh vật biển phương hướng thay đổi, làm cho nàng có chút ăn không thấu. Bất quá nàng có thể đoán được năm người này khẳng định không phải đại môn phái đệ tử, đại phái đệ tử đều không sẽ đem mình tu luyện thành bộ này quỷ bộ dáng, dù là Vô Cực Tông rèn thể thuật có thể đem người biến thành vật khác bên trong, cái kia cũng muốn tẩu hỏa nhập ma về sau, đứng đắn tu luyện là sẽ không xuất hiện cái này bên trong tình huống. Chỉ có những cái kia không được bảng môn tà đạo, mới sẽ đem mình tu luyện thành cái này bên trong hình thù kỳ quái bộ dáng, bất quá những người này đại khái cũng liền kim đan, không có khả năng lại hướng lên tăng lên. Nàng nhìn không thấu bọn họ tu vi, bọn họ cũng đều là tu sĩ kim đan a. Tuyết Nguyên bên này hoàn cảnh hiểm ác, khí hậu cực đoan, lại địa vực rộng. Vô Cực Tông rất sớm ngay ở chỗ này cài đặt cứ điểm, nhưng một mực không có triệt để mò thấy Tuyết Nguyên hoàn cảnh, cái này bên trong rất nhiều hiểm ác chi địa liền Dương Thần đều chưa hẳn có thể toàn thân trở ra. Mà tông môn đến Tuyết Nguyên đệ tử phần lớn là vì tu luyện nguyên tử cực quang, hoặc là cô động quanh thân chân nguyên luyện khí, kim đan đệ tử, dưới tình huống bình thường Nguyên Anh, Dương Thần cái này đại năng tu sĩ là sẽ không tới nơi này. Hiểm ác cực đoan hoàn cảnh chú định nơi này thiên tài địa bảo không có rất nhiều, đại năng tu sĩ cùng nó tới đây, còn không bằng đi bí cảnh di phủ mạo hiểm, thu hoạch được ích lợi càng nhiều. Tu vi càng cao, mọi người liền càng thiết mệnh. Vô Cực Tông chiếm Tuyết Nguyên gần thời gian ngàn năm, mà tông môn đệ tử lại phần lớn chỉ ở ngoại vi hoạt động, đem bên ngoài tình huống tìm hiểu hơn phân nửa, bên trong lại không thu hoạch được gì, tông môn liền buông ra Tuyết Nguyên, cổ vũ môn phái khác tu sĩ cùng tán tu xâm nhập trong đó điều tra tình huống. Bởi vậy Tuyết Nguyên nơi này không chỉ có Vô Cực Tông đệ tử, càng nhiều là những này ngư long hỗn tạp, để cho người ta đoán không ra nội tình tán tu. Vô Cực Tông đệ tử vốn cũng không phải là kẻ tốt lành gì, tăng thêm những này làm việc không cố kỵ gì tán tu, thậm chí còn có không ít tại Trung Nguyên làm ác, bị huyền môn truy sát ác đồ trốn đến nơi đây, những người này đem toàn bộ Tuyết Nguyên làm chướng khí mù mịt. Bất quá đối với phần lớn tới nói, có tông môn chỗ dựa Vô Cực Tông đệ tử vẫn là phải bận tâm một hai, bởi vậy La Minh trực tiếp tự giới thiệu, hy vọng những người này có thể biết tướng mình rời đi. Nhất nói chuyện trước người kia cười lạnh, Vô Cực Tông người tới nơi này nhiều đi, ít có danh hào ta đều biết, ngươi tiểu tử này tính khối kia mặt bài bên trên nhân vật, còn đáng giá ta ký danh chữ. Hắn đối Diêu Thiển hèn mọn cười một tiếng, ngược lại là ngươi cô gái nhỏ này nếu là thức thời, rời tiểu tử này đi theo ta, ta ngược lại thật ra có thể tha cho ngươi một mạng. Diêu Thiện lông mày cau lại, nàng không phải dung mạo kỳ thị, có thể trưởng thành dạng này còn nói bị ổi như vậy, hắn là cảm thấy mình không đủ trứng mắt. Nàng chậm rãi nói, ngươi lại là khối kia mặt bài bên trên đồ vật. Nàng ánh mắt từ người kia quá phận khoáng đạt mi tâm đảo qua, cười nhạt nói, ta tuổi còn nhỏ, kiến thức nông cạn, còn không biết lúc nào cá nheo thành tinh cũng có thể tính nhân vật. Người này mặt mày khoáng đạt, mũi kẹt miệng rộng, hiển nhiên cá nheo thành tinh tướng mạo. Người kia cười lạnh, tiểu nhi tử mạnh miệng, quay đầu liền để ngươi biết lợi hại. Diêu Thiện bị người này buồn nôn không nhẹ, nhưng nàng xuất thủ cái thứ nhất đối phó lại không phải hắn, mà là trong năm người nhìn tu vi yếu nhất một cái, nàng cùng La Minh vô cùng có ăn ý gần như đồng thời công kích. La Minh thân thể hóa thành một đạo huyết ảnh, hướng người kia đánh tới, mà Diêu Thiện sau lưng hiện hiện một vòng nguyệt tường, trăng sáng treo cao, nguyệt hoa như tẩy, nhưng cái này ánh trăng nhu hòa chiếu vào trên thân người, lại không khiến người ta cảm thấy thư sướng, nhưng mà để cho người ta có bên trong thần hồn bị thiêu đốt cảm giác đau. Năm người này đến Tuyết Nguyên cũng có hơn 30 năm, thường xuyên kết bạn ăn cướp tới đây tu sĩ, liền Vô Cực Tông tu sĩ đều bị bọn họ cướp giết qua rất nhiều. Chỉ vì năm người có hậu đài chỗ dựa, ra tay đối tượng cũng không phải cái gì có hậu đài người, là cho nên mọi người cũng liền mở mắt nhắm mắt quá khứ. Bọn họ cướp đường nhiều lần, đều cướp ra kinh nghiệm tới. La Minh, Diêu Thiện cho rằng tu vi yếu nhất người, nhưng thật ra là trong năm người tu là mạnh nhất một vị, vị kia cũng một mực chờ lấy hai người xuất thủ, hắn tốt nhất cử phản sát. Lại không nghĩ đầu tiên là kia tiểu tử không biết làm cái gì ra, thế mà ở trên người hắn lời nói một vết thương không sâu, có thể người kia rõ ràng cảm giác trong cơ thể mình máu tươi đang nhanh chóng sói mòn, hắn quá sợ hãi, đang muốn phản kháng, nhưng không ngờ thần hồn bỗng dưng tê dận. Thần hồn đau đớn cùng pháp thân đau đớn không thôi, pháp thân đau đớn còn có thể nhẫn, thần hồn đau đớn người bình thường đều chịu không được, vị này cũng là liếm máu trên lưỡi đau lâu, ma luyện mấy phần hung ác tính, biết bọn họ là gặp được kẻ khó chơi, hắn cố nén đau nói, các ngươi là huyết hà mạch cùng thiên tâm mạch đệ tử. La Minh thủ đoạn công kích rất tốt nhận, mọi người liếc mắt một cái liền nhìn ra, Diêu Thiện cái này vầng trăng tướng mọi người liền ăn không thấu, có thể cái này thần hồn công kích thủ đoạn, cũng chỉ có thiên tâm mạch nắm hiểu. Diêu Thiện nơi nào sẽ cùng bọn hắn nói nhảm, thừa dịp lấy bọn hắn bệnh muốn mạng bọn họ. Nàng truyền âm để La Minh rời đi, nàng một chút thả ra vô số đạo trạm thần thuật hướng địch nhân bộ tới, người kia kêu thảm một tiếng, ngã trên mặt đất không rõ sống chết. Bốn người khác gặp hai người thế mà nhanh như vậy liền giết lão đại, trong lòng biết việc này không cách nào lành, từng cái mắt bốc hung quang vây khốn mà lên. La Minh thấp giọng hỏi, "Thiện Thiện, muốn không nên rời đi?" Diêu Thiện nói, "Đi như thế nào? Đều bị người đánh đến trên đầu tới, chúng ta lần này đi rồi, lần sau còn có người tìm phiền toái. Bọn họ mới đến, đều còn chưa tới Tuyết Nguyên, lấy ở đâu không hiểu thấu địch nhân. Có thể hết lần này tới lần khác liền gặp được cấp đường, kẻ ngu đều có thể đoán được năm người này khẳng định là bị người sai xử. Hai người đều là tại tông môn thâm cư không ra ngoài, điệu thấp người tu luyện, cũng không có cơ hội kết thủ. Năm người này người phía sau không cần đoán đều biết, không phải Huyết Thập Nhị chính là Hoa Thanh, giống bọn họ cái này bên trong con cháu thế gia thủ hạ còn nhiều, rất nhiều cho bọn hắn bán mạng tán tu, lần này không đánh mà chạy, lần sau bọn họ liền sẽ còn tìm người vây công. Diêu Thiện nói những này La Minh đều biết, nhưng hắn chính là lo lắng Diêu Thiện, hắn muốn đem nàng đưa đi tu la giới, mình lưu lại chém giết. Có thể thấy được Thiện Thiện thần sắc trầm ngưng, trên thân chiến ý bừng bừng, hắn cũng từ bỏ ý tưởng này, đầu kia cá neo tinh giao cho ta, ngươi trước tiên đem yếu nhất cái kia giết. Hai người lấy thế xét đánh lôi đình giết cái thứ nhất về sau, phía dưới bốn người liền không dễ dàng như vậy giải quyết, La Minh dẫn đầu cuốn lấy cá neo tinh, thân hình hắn linh hoạt, lại lực lớn vô cùng, cá neo tinh tuy là kim đan, thân thể khỏe mạnh, cũng bị hắn từng quyền đánh cho mắt nổi đồng đóm. So với La Minh vững vàng, Diêu Thiện thi pháp muốn càng lóa mắt chút, nàng lúc này sau lưng không chỉ có trăng tròn, còn có thiên luân, nhật nguyệt này hai vòng định trụ hai cái tu sĩ, ánh nắng đốt người, ánh trăng đốt thần, lại thêm vô số trảm thần phù hướng hai người chút xuống mà đến, để cho hai người nhất thời thoát thân không ra. Cái này nữ tu cũng không biết lai lịch ra sao, thế mà có nhiều như vậy trảm thần phù, hai người hiện tại cũng không dám phân tâm, chuyên tâm chống cự trảm thần phù, sợ thần hồn sẽ bị kích thương, dẫm vào đại ca vết xe đổ. Lúc này La Minh cũng thả ra máu của mình ảnh hóa thân, đoàn đoàn vây quanh ở trên thân hai người, để phòng hai người đánh lén. Diêu Thiện dùng Nhật Nguyệt Nhị Tướng định trụ hai người, lại để cho Tiểu Kim thay mình ném phụ lục về sau, ngược lại chuyên tâm đối phó La Minh nói tu vi yếu nhất người. Cái gọi là yếu nhất cũng là so ra mà nói, hắn nói thế nào cũng là tu sĩ Kim Đan, có đề phòng cũng không phải là Diêu Thiện trong thời gian ngắn có thể đánh giết. Bất quá nàng cũng không sợ, Kim Đan lại như thế nào? Quả thật Kim Đan hòa luyện khí là hai bên trong khái niệm, cũng không đại biểu nàng cầm Kim Đan không có cách nào khác. Lúc trước đối với Tạ Linh Tiên không có cách là bởi vì chính mình không thể giết nàng tổn thương nàng, hiện tại nàng đều muốn giết người, lại có cái gì tốt cố kỵ? Diêu Thiện từ sư phụ thay nàng một lần nữa rèn luyện đất một thần châm về sau, lần thứ nhất đem thần châm toàn bộ điều động. 9981 căn thần châm hội tụ thành một thanh phi kiếm, kiếm quang đằng đằng sát khí hướng tu sĩ Kim Đan bộ tới. Tu sĩ Kim Đan trong tay cầm một thanh tam xoa cốt kiếm cùng Diêu Thiện đất một thần châm chiến đấu. Một đạo bạch quang, một đạo thanh quang, trên mặt biển ngươi tới ta đi, ánh lửa vẩy ra, được không lóa mắt. Tu sĩ Kim Đan tu vi cao, Diêu Thiện chân nguyên hùng hậu, hai người ngắn ngủi một chiếc công phu, dĩ nhiên chiến đấu gần 100 hiệp, Diêu Thiện thao túng đất một thần châm đột nhiên ngừng một chút, tu sĩ Kim Đan lập tức phản ứng, nha đầu này là chân nguyên không đủ dùng. Hắn vui mừng quá đội giơ lên cốt kiếm liền muốn hướng Diêu Thiện đầu đội trời lạnh đâm tới. Đột nhiên một đầu thanh long đống dưng từ đáy biển toát ra, trong nháy mắt quấn quanh ở toàn thân hắn, tu sĩ Kim Đan quá sợ hãi, theo bản năng phân thần xem xét tình huống thân thể, cái này vừa phân thần cho Diêu Thiện thừa dịp cơ hội, chạm thần thuật như nước chảy chút xuống. Tu sĩ Kim Đan cười lạnh một tiếng, thần hồn công pháp pháp thuật đưa ra không sẵn sàng vẫn được, nhưng hắn đều có đề phòng, chẳng lẽ nàng còn nghĩ dựa vào chiêu này giết mình. Hắn lúc này cũng thấy rõ quấn quanh mình thanh long chỉ là một chút trong biển thực vật, nhìn xem khổng lồ kỳ thật căn bản không có lực sát thương. Hắn đưa tay liền muốn đem quấn quanh mình thanh long cắt rơi, nhưng không ngờ trước mắt đột nhiên nổ tung một đoàn chói mắt bạch quang, cùng lúc đó còn có hừng hực thế lửa hướng hắn đè xuống, vị này tu luyện đều là âm tà pháp thuật, Tam Dương thuật là cái này pháp thuật khắc tinh. Tu sĩ kim đan trên thân phòng ngự một chút phá, ất mục thần châm ầm vang rơi xuống, nằm ngang vạch một cái, một viên thật là lớn đầu lâu liền bị thần châm cắt xuống. Diêu Thiện giải quyết địch nhân đồng thời, La Minh cũng đem cá neo tinh hút thành một khối ra người, hai người một cái ném đầu, một cái ném ra, sắc ý xâm nhiên ánh mắt đồng thời rơi xuống đến cuối cùng hai cái bị bọn họ tạm thời giằng buộc nhân thân bên trên. Hai người kia nhìn thấy ba cái huynh đệ tử trạng, sớm bị dọa đến hồn phi phách tán, bọn họ hô lớn, không đánh. Đại lao ra, tiên tử nương nương tha mạng. Chúng ta không phải cố ý tới tìm các ngươi, thật sự là, bọn họ lời còn chưa nói hết, đột nhiên hai mắt nổi lên, thân thể cứng ngắc lăn rơi xuống trên mặt đất, Diêu Thiện, La Minh cũng không kinh ngạc, mà là đem ánh mắt rơi vào một cái nào đó chỗ. Một tiếng tiểu nhuyễn tiếng cười khẽ vang lên, La sư đệ, Diêu sư muội hảo hảo lợi hại, thế mà có thể đánh giết ba vị kim đan, thực sự thay chúng ta tông môn mặt dài. Hai vị tha thứ tỉ tỉ đến chậm, chỉ có thể thay các ngươi giải quyết cái này hai đầu tôm cá nhại nhép. Tác giả có lời muốn nói, ngày hôm nay dậy trễ một canh giờ, cho nên đổi mới chậm, thời gian không còn kịp rồi, ra tay trước sơ thảo, lỗi chính tả đằng sau lại sửa chữa chương 83.1, Tuyên Nguyên. Hai người ánh mắt nhìn chăm chú chỗ, một ôn nhu thức tha nữ tử chậm rãi đi ra, luật tư sắc nàng không sánh được Diêu Thiện, nhưng trong lúc vung tay nhấc chân tự có một cố mị mê hoặc lòng người mềm mại đáng yêu, nàng đối với hai người lộ ra một cái dịu dàng động lòng người cười yếu ớt, ta tu vi không tinh, để sư đệ, sư muội chê cười. La Minh lạnh lùng quét nàng một chút, không nói một lời thu hồi mình pháp khí, trong ánh mắt sát ý xâm nhiên, hắn cũng liền đối với Diêu Thiện nói nhiều, dù là đối Lý Huy, đều là Lý Huy nói 10 câu, hắn nhiều lắm là về bên trên một câu. Hoa Thanh là hắn nhận định tất phải giết người, hắn đương nhiên sẽ không cùng với nàng nói nhiều một câu. La Minh lạnh lùng để Hoa Thanh nụ cười hơi cương, thần sắc trên mặt càng phát ra hủy khuất, "La sư đệ, ngươi đây là trách ta tự tiện xuất thủ sao? Ta không phải cố ý, ta cũng là lo lắng các ngươi sẽ có ngoài ý muốn." Diêu Thiện thu hồi ớt một thần trầm, nàng so La Minh lòng dạ sâu, trên mặt còn mang theo nụ cười, nàng khẽ cười nói, "Là Hoa sư tỷ sao? Ta còn tưởng rằng lại gặp gỡ cái kia cấp đường trong bóng tối nhìn trộm chúng ta đây." Hoa Thanh xinh đẹp cười nói, "Các ngươi nhu tình mật ý thời điểm đột nhiên gặp được cấp đường vị nhân, này lại âm thầm đề phòng cũng là bình thường." Diêu Thiện mỉm cười, nàng cái này lời nói thật giống như mình vừa mới cùng La Minh làm sao. Diêu Thiện đương nhiên sẽ không bị loại lời này chọc giận, nàng nhàn nhạt cười một tiếng, lo lắng mà hỏi thăm, "Hoa sư tỷ làm sao lại lẻ loi một mình? Huyết sư huynh làm sao không ngồi lấy ngươi? Ngươi ngân nguyệt giao bắt được sao?" Hoa Thanh chân mày cau lại, mặt mũi tràn đầy lo âu than nhẹ một tiếng, đầu kia kim đan ngân nguyệt giao tự bạo, huyết sư huynh bị thương, ta không yên lòng hắn, ra thay hắn đặt mua thuốc trị thương, vừa vặn gặp gỡ sư đệ muội gặp nạn, nhất thời nhịn không được liền xuất thủ, mong rằng sư đệ muội chớ có trách ta càng làm hỗ trợ. Diêu Thiện hơi nhíu mày, "Huyết sư huynh bị thương sao? Khó trách hắn sẽ để cho sư tỷ đơn độc ra, đã như vậy chúng ta liền không quấy rầy sư tỷ, ngươi nhanh đi cho huyết sư huynh mua thuốc đi." Hoa Thanh gật gật đầu, "Vậy ta đi, sư muội, La sư đệ hết thể cẩn thận." Diêu Thiện cũng ôn nhu căn dặn nói, "Sư tỷ cũng phải cẩn thận, tuyệt đối không nên cho người ta thời cơ lợi dụng." Hai người mỉm cười đối mặt, một người ôn nhu sở sở, một người thanh lệ xuất trần, hai người đều là một bộ tay áo dài đã bảo, gió biển thổi vào, hai người tay áo phiên nhiên, giống như trong biển tinh linh, mỹ bất thắng sổ. Như lúc này có không biết ngọn ngành người đi ngang qua, chỉ sợ còn tưởng rằng hai vị này là tu đạo có thành tựu huyền môn nữ tiên. Thật tình không biết hai người này đã sớm đao quang mưa kiếm một lần, cuối cùng còn tương hỗ thả ngoan thoại. Hoa Thanh cùng Diêu Thiện riêng phần mình lùi lại mấy bước, xác định hai bên cũng không có ý hiện đang xuất thủ về sau, đều quay người thi triển thủy độn thuật gọn gàng rời đi, Diêu Thiện vẫn không quên kéo một cái La Minh. La Minh im lìm không một tiếng theo sát Diêu Thiện đi đường, hồi lâu sau hắn mới rầu rĩ mở miệng nói, "Ta sẽ giết nàng." Kẻ ngu đều biết lần này vây công năm tên kim đan là Hoa gia người, bằng không thì Hoa Thanh bản sự lại lớn, cũng không thể một chút diệt sát hai tên kim đan. "Không cần." Diêu Thiện khẽ lắc đầu, "Được không bù mất. Bọn họ vừa cùng Hoa Thanh kết thủ, quay đầu liền giết nàng, không phải nói do nói Hoa Thanh chết ở trong tay bọn họ sao? Hoa Thanh nói thế nào cũng là Hoa Nhan Nguyên Quân cháu gái ruột, nàng tạm thời không nghĩ đến tội Hoa gia. Nàng những năm này một mực tại sư phụ Động Thiên bế quan, không biết thế sự, nhưng Diêu gia không có nhàn rỗi, nhất là đại trưởng lão đã chủ động đem Vô Cực Tông bên trong có thể nghe được đại năng, cùng đệ tử nhóm danh sách tư liệu đều chuẩn bị xong. Thế gia một phần, tán tu một phần, mỗi người đều có đặc biệt đánh dấu cần thiết phải chú ý địa phương. Diêu Thiện những ngày này nhàn hạ đọc qua những tài liệu này thời điểm, đem chân truyền chuẩn bị tuyển tư liệu trước nhìn một lần. Nàng một bên nhìn một bên cảm khái đại trưởng lão chú đáo. Nếu như không có đại trưởng lão, chờ mình nhớ tới, nàng nhất thời còn không biết nên đi nơi nào nghe ngóng. Có cái kinh nghiệm phong phú trưởng lão thay mình quan tâm, nàng quả nhiên bất lo quá nhiều. Diêu Thiện hồi tưởng đến Hoa Thanh tư liệu, vị này chính là Hoa thị dòng chính đệ tử, thân phận phi thường bất phàm. Mẫu thân của nàng là Hoa Nhan Nguyên Quân cùng cha khác mẹ muội muội, nàng 10 tuổi kiểm tra ra linh căn sau liền bị trong tộc đưa vào Hoa Nhan danh nghĩa, bị Hoa Nhan lấy tư chất không tốt danh nghĩa cự tuyệt. Về sau nàng đổi bái hiện tại sư phụ, cũng là Hoa thị đệ tử, bất quá cùng Hoa Nhan quan hệ thật không tốt, là từ đối đầu. Vị sư phụ này đối với Hoa Thanh cũng không tệ lắm, ngay từ đầu chỉ thu nàng làm ký danh đệ tử, vốn chỉ muốn để nàng an phận làm cái nội môn đệ tử, là nàng chủ động yêu cầu coi là thật chuyển chuẩn bị tuyển. Vị này lớn hơn mình 10 tuổi, 18 tuổi trúc cơ, nghe nói hiện tại là Ngọc Dịch đại viên mãn tu vi, kém một bước liền muốn kết đan. Thiên Tâm Mạch đệ tử thụ Hoa Nhan Nguyên Quân ảnh hưởng, tính tình đều rất phong lưu, bên người bạn trai đổi được rất chịu khó, Hoa Thanh là trong đó số ít chuyên tình người, 18 tuổi trúc cơ sau cho tới nay, cũng liền đổi qua ba nhiệm bạn lữ. La Minh nói, "Ngươi là lo lắng Hoa gia tìm chúng ta phiền phức sao?" "Ngươi yên tâm, ta sẽ làm đến thiên ý vô phùng." Diêu Thiện nói, "Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, ngươi làm liền sẽ có người biết." Hoa Thanh là Hoa Nhan Nguyên Quân cháu gái ruột, nàng lại là mẫu độc nữ, nàng nếu có cái gì không hay xảy ra, mẫu thân của nàng sẽ không từ bỏ ý đồ. Hoa Thanh mẫu thân kỳ thật cũng liền tu vi kim đan, không đủ gây sợ, nhưng Diêu Thiển lo lắng là Hoa Nhan, nàng là kém một bước liền Dương Thần Nguyên hậu đại tu sĩ, vạn nhất vị này bởi vì một loại nào đó duyên cớ, vì cháu gái báo thủ, đối với hai người hạ thủ làm sao bây giờ? Nàng tu luyện tiền đồ tốt đẹp, cũng không muốn không có việc gì tìm đường chết. La Minh nhíu mày, có chút không cam tâm, chẳng lẽ liền để nàng như thế đi rồi? Hoa Thanh lần này sẽ để cho tán tu vây công bọn họ, lần sau sẽ còn ra tay, nguyên môn đệ tử đều mang thủ, một khi gặp được loại sự tình này, mọi người liền ngầm thừa nhận không chết không thôi. Diêu Thiển nói, dĩ nhiên không phải, bất quá nàng hiện tại khả năng cũng không có thời gian đối phó chúng ta. Nếu như Hoa Thanh lần này không chết, liền xuống lần Huyền Đô Quan đương thời tay đi, Hoa Thanh khẳng định cũng sẽ đi Huyền Đô Quan di phủ. La Minh không hiểu hỏi, vì sao? Diêu Thiển cười cười, nàng muốn tìm Đào Tẩu Huyết Thập Nhị a. La Minh giật mình, Đào Tẩu Huyết Thập Nhị? Diêu Thiển giải thích nói, ta như không có đoán sai, kia cái gọi là Ngân Nguyệt Giao hẳn là Hoa Thanh đối phó Huyết Thập Nhị cả bấy, nàng hẳn là muốn giết Huyết Thập Nhị, bất quá đáng tiếc bị Huyết Thập Nhị trốn, cho nên nàng mới có thể ngay trước mặt chúng ta nói, Huyết Thập Nhị bị thương, liền là muốn cho những cái kia cùng Huyết Thập Nhị có thù, hoặc là ngấp nghé hắn thân ra người đi tìm Huyết Thập Nhị trả thù. La Minh không thể tưởng tượng nói, ngươi làm sao lại biết những sự tình này? Hắn không kinh ngạc Hoa Thanh cùng Huyết Thập Nhị trở mặt thành thù, hắn kinh ngạc chính là rõ ràng hai người vẫn luôn cùng một chỗ, làm sao Thiện Thiện sẽ biết nhiều như vậy? Diêu Thiện nói, ta đoán, Hoa Thanh lúc trước hai cái bạn lữ một cái là Minh Hà Mạch, một cái là Ma Thần Mạch, hai vị này cùng Huyết Thập Nhị có rất nhiều cộng đồng chỗ, tỷ như đều là xuất thân giàu có con cháu thế gia, tỷ như đều rất hoa tâm, có Hoa Thanh cũng có cái khác bạn lữ, tỷ như đều là sắp tiếp cận trăm tuổi đều chưa từng kết đan chân truyền chuẩn bị tuyển. Trước hai vị nghe nói đều tại thời khắc sống còn cưỡng ép đột phá kim đan lúc tẩu hỏa nhập ma mà chết, đương nhiên cái gọi là vong chỉ là Diêu gia nghe được tin tức, hiện tại Diêu Thiện biết trăm tuổi bên trong không đột phá kết đan hậu quả, nhưng nàng đoán chừng hai vị này chỉ sợ sau khi chết thi thể cũng không có thu về. Nói đến Minh Hà Mạch vị này nói tới vẫn là mình sư huynh, cũng là đệ tử của sư phụ, chỉ vì không có sống qua chân truyền khảo nghiệm, hiện tại cũng không có mấy người nhớ ký hắn. Diêu Thiển tò mò hỏi La Minh, các ngươi Huyết Hà Mạch có cái gì để cho người ta đặc biệt ngấp nghé đồ vật sao? Chương 83.2, Tuyết Nguyên. Hoa Thanh nói thế nào cũng là con cháu thế gia, tổng không lại bởi vì một chút cực nhỏ lợi nhỏ liền đi tìm tính khí nóng nảy lão nam nhân a. Loại này mắt thấy sắp đến niên kỷ, lại chậm chạp không cách nào đột phá nam tu tính tình đều không thể đoán được, muốn không có lợi ích khổng lồ, Hoa Thanh làm sao nhịn xuống tới? La Minh. Hắn trầm ngâm một hồi lâu nói, nàng ước chừng phải chúng ta tu luyện ra được chân linh tinh huyết đi. Bọn họ bốn mạch luyện thể thuật đều dựa vào quan tưởng thần ma bản thể, rèn luyện tự thân huyết mạch chân linh, trên việc tu luyện mấy chục năm luôn có thể rèn luyện ra vài tia chân linh tinh huyết. La Minh nhìn xem Thiện Thiện như có điều suy nghĩ mặt, trong lòng thầm nghĩ, nếu là không có Thiện Thiện, hắn chắc chắn sẽ không tìm bất luận cái gì bạn lữ, hắn đối với đồng môn tiên nhiên không tín nhiệm, liền huyết mạch thân nhân đều có thể tự giết lẫn nhau, chớ nói chi là không có quan hệ máu mủ người. Chúng ta đi tìm Lý sư huynh, ngươi trước đem nguyên tử thần quang tu luyện tốt, chúng ta lại đi tìm Huyết Thập Nhị. La Minh đề nghị nói, Huyết Thập Nhị là huyết gia dòng chính, đại sư huynh rất xem trọng hắn, vì trợ hắn đột phá, còn đặc biệt dẫn hắn đi tu La giới lịch luyện một phen, hắn sẽ không chết dễ dàng như vậy. Diêu Thiển biết đến tư liệu, La Minh cũng biết, hắn là Huyết Hà Mạch đệ tử, người trong nhà hiểu rõ người trong nhà, Huyết Thập Nhị là huyết gia dòng chính, huyết gia một mực là Huyết Hà Mạch người cầm quyền, cho tới bây giờ không đổi qua, tựa như Cơ gia một mực là Minh Hà Mạch người cầm quyền, Hoa gia là Thiền Tâm Mạch người cầm quyền đồng dạng. Huyết Thập Nhị từ huyết mạch đã nói là huyết gia dòng chính, nhưng trên danh phận còn không tính chân chính dòng chính, bởi vì hắn chưa thông qua chân truyền khảo nghiệm, chỉ có thông qua chân truyền khảo nghiệm, thành vì chân truyền đệ tử mà không phải chuẩn bị tuyển hậu, mới thật sự là máu thị dòng chính. Hắn cũng có thể cùng Huyết Vô Tâm đồng dạng, xếp vào huyết gia vô chữ lót. Được. Diêu Thiện vừa mới liền thi triển mình lưỡng nghi thần quang thần thông, nàng Nhật Nguyệt Nhị Tướng có ánh nắng đốt người, ánh trăng đốt thần hiệu quả, cũng là bởi vì nàng trước đó luyện hóa Thái Âm Thái Dương chi quang. Chỉ là cái này thần thông chưa triệt để luyện thành, cho nên hiệu quả cũng không rõ ràng. Nếu không phải mình am hiểu đạo thuật, thần thông đều là trải qua thiên diễn bia tiến hóa, so bình thường pháp thuật lợi hại hơn rất nhiều, nàng cũng chưa chắc có thể phản sát kim đan, dù cho chỉ là một cái hạ phẩm kim đan. Cứu hận có thể tạm thời buông xuống, trước tiên đem thực lực tăng lên. Lý Uy đi theo đại bộ đội cùng đi đến, cũng không biết hai người trên đường còn trải qua một trận khó khăn chắc trở, nghe nói hai người bởi vì cự tuyệt Ngân Nguyệt Giao mà bị Hoa Thanh ôm hận bên trên, thậm chí ngay cả Huyết Thập Nhị đều có thể xảy ra vấn đề rồi. Lý Uy chật chật hai tiếng, đối với La Minh nói, ngươi vị kia Thập Nhị sư huynh thật sự là bị sắc đẹp mê choáng váng đầu. Hoa Thanh độc quả phụ thanh danh ai không biết, cũng liền Huyết Thập Nhị cái này xưa nay thị sắc như mạng mới có thể sắc mê tâm thiếu. La Minh không có lên tiếng âm thanh, hắn đối với Huyết Thập Nhị không hiểu rõ, liền muốn vị này nếu là mang theo Hoa Thanh đồng quy vu tận liền tốt. Ba người ở đây mua băng hùng gia làm thành quần áo, giày, tại trong tiệm thay đổi sau liền xuất phát. Bọn họ hiện tại nhiệm vụ chủ yếu là trợ giúp Diêu Thiển tu luyện thần thông, cho nên bọn họ chỉ cần tìm chỗ an toàn tạm thời bế quan là đủ. Diêu Thiển nói, khó được đến băng nguyên, không mang theo chút đặc sản trở về quá đáng tiếc, hai vị sư huynh không cần cố ý theo giúp ta, ta ước chừng phải bế quan 3 tháng mới được, 3 tháng này các ngươi tự tiện. Lý Uy cười nói, ta trước cùng ngươi tìm tới chỗ tu luyện, đến lúc đó cũng thuận tiện ta tới tìm ngươi. Hắn vốn là không chuẩn bị bồi tiếp Diêu Thiển tu luyện, hắn chỉ bồi Tú Nhi tu luyện. Một đoàn người tìm tới một cái tương đối dày đặc tầng băng, ba người riêng phần mình đánh một cái đủ dung thân hang động sau liền thu tay lại, loại này lâm thời động phủ không cần đào quá lớn, chỉ cần đủ an trí như ý phòng là đủ rồi. La Minh còn nhớ rõ tuyết nấm, đào xong hang động sau liền đi ra ngoài trước tìm tuyết nấm, Lý Uy cũng đi ra ngoài không biết đi làm cái gì. Diêu Thiển dứt khoát đem ba cái huyệt động đều ra cố, nàng so vạch xuống động phủ lớn nhỏ, không có đem thủy tạo phong xuất, mà là đem treo ở bên hông quả cầu đá để dưới đất. Quả cầu đá một chút đem toàn bộ hang động đều chống đầy làm cầm cố, cái này quả cầu đá trải qua tông môn luyện khí sư cải thiện sau liền có thể nhỏ đi, thu nhỏ lúc là không cách nào thu vào chữ vật đại, đương nhiên nàng có thể thu nhập thiên diễn bia không gian. Bất quá loại này mọi người đều biết đồ vật, nàng cũng sẽ không thu nhập thiên diễn bia, tình nguyện quả cầu đá ngày sau mất đi, nàng cũng sẽ không bại lộ thiên diễn bia tồn tại. Nàng trước tiên đem tiểu hắc từ thủy tạ bên trong ôm ra, sau đó tiến vào quả cầu đá bước nhỏ dùng cam lộ tắm rửa, sau đó lại cho tiểu hắc tắm rửa. Tuy nói đã 7, 8 năm trôi qua, có thể tiểu hắc thân thể cũng liền một con trưởng thành mèo đen lớn nhỏ, cùng chân chính báo miêu vẫn có không ít chênh lệch. Những năm này Diêu Thiển một mực đem nó đợi ở bên người tu luyện, đưa nó nuôi bóng loáng không dính nước, một đôi mắt ngọc bích chiếu sáng rạng rỡ. Bởi vì đại bộ phận thời điểm Cơ Lăng Tiêu đều là giữ lại một sợi phân thần tại tiểu hắc trong cơ thể, tiểu hắc sẽ chỉ bằng vào bản năng làm việc, nó bị Diêu Thiển nuôi đến vuông chiều đến căn bản không có cách nào mình đi săn, liền báo miêu nhất biết nhảy vọt cũng không biết, hoàn toàn chỉ có thể phụ thuộc Diêu Thiển sinh tồn. Mỗi lần nhìn thấy Diêu Thiển liền sẽ phát ra anh anh anh tiếng làm nụ âm, để Diêu Thiển manh đến không muốn không muốn, coi nó là thành tâm can bà bối, đút tới nó trong bụng đồ vật cũng theo mình hà bao phong phú mà nước lên thì thuyền lên. So như bây giờ Diêu Thiển như cũ cho nó làm thịt sợi mì, nhưng thịt băm dùng đều là linh thú nhất tươi non địa phương, nước canh đều là nàng dùng xương lớn đầu đập nát, phối hợp một chút ngon nấm loại nấu đi ra tinh hoa, liền rau quả hoa quả nó hiện tại cũng là ăn chính là ướp lạnh và làm khô đồ ăn. Ướp lạnh và làm khô đồ ăn có pháp thuật liền rất tốt chế tác, Diêu Thiển nắm giữ thủy độn cùng hỏa độn về sau, tự học cơ sở thủy hệ, hỏa hệ pháp thuật, đặc biệt thay tiểu hắc làm rất nhiều linh quả ăn vặt, thay nó tồn tại trong túi trữ vật để hắn có thể tùy thời ăn. Làm Lam Minh hất lên một thân hàn ý, mừng khắp khởi mang theo tuyết nấm khi trở về, liền gặp Thiển Thiển ngồi đang lớn lên báo miêu bên người, như thường cùng khi còn bé như thế, giơ đũa chọn mặt uy nó ăn cơm, kia báo miêu nằm dạp trên mặt đất một mặt hưởng thụ. Lam Minh, tác giả có lời muốn nói, La Tiểu Minh, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, ta cùng nó ai cùng trọng yếu? Diêu Tiểu Thiển, Đoan Thủy đại sư, hai người các ngươi với ta mà nói đều là giống nhau trọng yếu. Chân Tiểu Hắc, liếm liếm móng vuốt, miêu miêu. Anh. Diêu Tiểu Thiển, a a a. Tiểu Hắc ngươi trọng yếu nhất. Nam nhân tính là gì? Nam nhân đều là móng heo. Gắm liên có thể ném đi. Tiểu Hắc mới là ta cả đời tình cảm chân thành. Cơ Tiểu Hắc. Canh thứ 2 ở buổi tối, ước chừng 10 giờ 11 giờ ở giữa. Cảm tạ phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 84, Tuyết Nguyên. Ngươi trở về. Diêu Thiển quay đầu hướng hắn mỉm cười, gặp hắn một thân hàn ý, bận điệu cầm trong tay Tam Dương phù bảo đưa cho hắn, trước khu hàn đi. Cái này Tam Dương phù bảo là Diêu Thiển gần đây luyện tập chi tác, nàng suy nghĩ vài ngày phù bảo phương pháp chế luyện, nghĩ đến Tuyết Nguyên sinh hoạt gian khổ, trước hết làm cam lộ thuật cùng Tam Dương thuật phù bảo, nghĩ đến ngày nào mình mệt mỏi, không nghĩ thi pháp, hay dùng phù bảo. Phù bảo có chút cùng loại pháp khí, nhưng so luyện chế pháp khí đơn giản, bởi vì phù bảo hạch tâm chỉ là một cái đơn giản phù lục, thậm chí đều không cần tế luyện cấm chế, nó có thể lặp lại sử dụng nhiều lần, cũng là bởi vì nó là dùng linh thạch chế tác, linh thạch bên trong linh khí sung túc, đầy đủ phù lục thi triển nhiều lần. Nàng cho La Minh Tam Dương phù bảo chính là dùng thượng phẩm linh thạch chế tác, tối thiểu có thể dùng tới hơn 200 lần. La Minh tiếp nhận phù bảo về trước mình hang động, tại như ý trong phòng đơn giản sau khi rửa mặt thay đổi sạch sẽ quần áo mới đi tìm Diêu Thiển. Tam Dương phù bảo hắn cũng vô dụng, hắn khí huyết sung túc, trước mắt điểm ấy hàn khí với hắn mà nói không tính là gì. Nay lại Diêu Thiển đã đem tuyết nấm rửa sạch sẽ, từng đóa bày ở trong đĩa, tuyết nấm dáng dấp cùng loại sứ đá, phiến lá màu mỡ, nhan sắc là Thiển Thiển thịt màu hồng, sinh trưởng ở trong tuyết lúc cũng không dễ dàng bị phát hiện, nàng đối với La Minh nói, tuyết nấm thật là dễ nhìn, có điểm giống tuyết liên hoa. La Minh suy nghĩ một chút nói, tuyết liên hoa không có tuyết nấm đẹp như thế. Lấy Thiển Thiển ánh mắt đến xem, nàng cũng không thích tuyết liên hoa. Diêu Thiển này lại cũng nghĩ đến bản thân vừa mới nhìn qua tuyết liên hoa hình ảnh, không khỏi nở nụ cười xinh đẹp, ta chính là huyễn nghĩ một hồi. Tựa như kiếp trước phần lớn người đều biết Thiên Sơn Tuyết Liên, nhưng rất nhiều người đều chưa thấy qua chân chính Thiên Sơn Tuyết Liên, bọn họ đối với Tuyết Liên ấn tượng đều nguồn gốc từ tự thân tưởng tượng. La Minh đem tuyết nấm đặt ở phiến đá bên trên, khống chế hỏa hệ pháp thuật chậm rãi thiêu nướng tuyết nấm, rất nhanh trong quả cầu đá liền tản ra tuyết nấm mùi thơm ngát chi khí. Tiểu Hắc ăn hết mì, gặm mấy khối ướp lạnh và làm khô còn không vừa lòng, chính quấn lấy Diêu Thiển muốn ăn càng nhiều ướp lạnh và làm khô, đột nhiên ngửi thấy nướng tuyết nấm hương khí, nó hiếu kỳ đi đến La Minh bên người, lệch ra cái đầu hướng về phía hắn miêu miêu kêu. La Minh. Diêu Thiển vội vươn tay đưa nó ôm trở về, nắm lấy nó hai cái chân trước. Căn dặn nó nói, "Tiểu Hắc ngoan, nơi này không thể tới gần, sẽ bỏng đến." La Minh theo miệng hỏi, "Ngươi cái này báo miêu chuyện gì xảy ra? Làm sao nhỏ như vậy?" Diêu Thiển nói, "Ta cũng không biết, ước chừng là tiên thiên không đủ quan hệ a. Dù sao thân thể nó không có việc gì liền tốt. Nàng hiện tại cũng không phải tu chân tân thủ, cũng biết làm như thế nào điều tra tiểu Hắc thân thể, tiểu Hắc trong cơ thể sinh cơ song đủ, trừ hình thể nhỏ bé điểm, không có gì không địa phương tốt, nàng cũng yên lòng." La Minh vừa nói đùa vừa nói thật nói, "Người khác dưỡng linh sủng đều là muốn tăng lên mình chiến lực, ngươi dưỡng linh sủng là vì hầu hạ nó." Diêu Thiển nói, ta lại không nuôi chiến đấu linh sủng, cũng không chỉ ta như vậy, đại sư huynh cũng nuôi rất nhiều cảnh đẹp ý vui linh sủng. Đại sư huynh nơi đó linh sủng có con báo, bạch hổ, hồng hổ, đều là bề ngoài thật đẹp động vật, quả nhiên chỉ có thực lực mạnh tài năng muốn làm gì thì làm. A Bùi trưởng thanh thích nuôi xinh đẹp linh sủng tại tông môn không phải bí mật, bất quá hắn nuôi linh sủng hầu hết huyết mạch cao quý, thực lực cao cường, chỉ là bởi vì Bùi trưởng thanh bên người tu vi cao thuộc hạ quá nhiều, mới không đến lượt những này linh sủng ra mặt, nhưng chúng nó cùng cái này tiểu phế vật hoàn toàn là hai việc khác nhau. Đương nhiên việc này thực La Minh lại xuẩn cũng sẽ không điểm phá, hắn nướng hai đóa tuyết nấm, một đóa cho Diêu Thiển, một đóa chủ động cho Tiểu Hắc, miễn cho đầu này xuẩn mèo không an phận. Tuyết nấm là La Minh vất vả hái trở về, chính hắn không ăn, lại cho mình cùng Tiểu Hắc. Diêu Thiển nói, ngươi ăn trước đi, còn lại ta đến xử lý. La Minh nói, không cần, ta một hồi liền tốt. Ngươi đã ăn xong sớm nghỉ ngơi một chút, đêm nay cũng đừng tu luyện, sáng mai còn phải sớm hơn lên tu luyện. Diêu Thiện cười gật đầu, đã ăn xong một đóa tuyết nấm, quả nhiên hương vị mười phần ngon. Tuyết nguyên nơi này linh khí thật đúng là sung túc, thế mà phổ thông thực vật đều ẩn dưỡng nhiều như vậy linh lực. La Minh giải thích nói, nơi này hoàn cảnh hiểm ác, linh mạch phần lớn chôn ở sông băng phía dưới, liền xem như bình thường Dương Thần đại năng cũng không muốn tùy tiện ra tay, miễn cho gây nên sơn hà chấn động, cho nên này địa linh khí so địa phương khác sung túc. Diêu Thiện mỉm cười, tuyết nguyên dạng này cũng coi như nhân họa đắc phúc. La Minh cười lắc đầu, đem còn lại tuyết nấm đều nướng, tồn nhập phong linh hộp để Diêu Thiện từ từ ăn. Hắn cũng không có trong nhà đá lưu quá lâu, Thiện Thiện sáng mai muốn tu luyện, nguyên tử thần quang tu luyện không dễ, rất nhiều người luyện hơn 10 năm đều không có luyện thành. Hắn không cảm thấy Thiện Thiện sẽ tu luyện lâu như vậy thời gian, nhưng cũng không muốn đánh nhiễu nàng tu luyện. Diêu Thiện chờ La Minh sau khi rời đi không có nghỉ ngơi, cùng Tiểu Hắc cùng nhau tắm mặt xúc miệng về sau, Tiểu Hắc dẫm lên đinh ở trên tường chân đạp, ở trên tường bò qua bò lại chơi đùa, Diêu Thiện thì khoanh chân ngồi xếp bằng, ngưng thần chú ý nàng lưu tại hoa thanh trên thân tơ mỏng. Căn này tơ mỏng là Diêu Thiện từ thanh xà long trên thân phân xuống tới, chỉ có một cây tơ mỏng lớn nhỏ, cho dù là Diêu Thiện dùng thần thức xem xét, cũng chỉ có thể nhìn ra nó là một sợi ớt mộc chi khí, khó trách sư phụ từng nói qua, thanh long kinh bên trong thanh long mới là tốt nhất điều tra công cụ. Diêu Thiện nói chuyện với Hoa Thanh lúc, bất động thanh sắc đem căn này tơ mỏng quấn đến Liêu Hoa Thanh trên thân, hiện tại nàng nhìn xem tơ mỏng phải chăng còn tại. Nàng thân thức vừa mới phụ đến tơ mỏng trên thân, liền nghe được Hoa Thanh thanh âm, bất quá chỉ là mấy cái bất nhập lưu kim đan tán tu, chết liền chết rồi, làm sao đến mức để ngươi tức giận như vậy? Một cái sắc nhọn giọng nữ châm chọc nói, bất nhập lưu kim đan tán tu, ngươi như cho rằng kim đan bất nhập lưu, ngươi làm sao không kết cái đan cho ta xem một chút? Hoa Thanh trầm mặc một hồi nói, chờ ta đem sự tình làm tốt, ta thay ngươi bắt mấy cái kim đan tán tu. Người kia cười lạnh, ngươi vẫn là trước tiên đem ngươi nguyên tử thần quang tu luyện tốt lại nói, cũng đừng tu luyện hơn 10 năm cho ta mất mặt. Hoa Thanh không có lên tiếng thanh. Diêu Thiển như có điều suy nghĩ, cái này lời thoại nghe giống như là nàng cùng mẫu thân mình đang nói chuyện. Hoa Lệ khiển trách con gái một phen về sau, nộ khí tán đến không sai biệt lắm, liền chậm lại giọng điệu nói, ngươi tại Tuyết Nguyên hảo hảo tu luyện, cũng đừng lại muốn tu luyện cái gì ngũ linh công pháp, tông môn nhiều người như vậy, cho tới bây giờ không gặp có người tu thành qua, ngươi cho rằng ngươi so người khác đều lợi hại. Hoa Lệ cũng không biết con gái đang suy nghĩ gì, nhất định phải tu luyện kia cái gì ngũ linh công pháp, tông môn nhiều thiên tài như vậy, liền Cơ Lăng Tiêu đều chưa từng luyện, làm sao nàng liền kiên định mình có thể tu luyện được. Nghĩ đến con gái vì công pháp này đều nhanh nhập ma, Hoa Lệ trong lòng liền sốt ruột. Nàng hận sắt bất thành cương nói, trước đó hai cái đều là tiểu gia tộc, chết liền chết rồi, có thể huyết thập nhị là huyết gia người, vẫn là huyết vô tâm đường đệ, nếu là huyết vô tâm truy cứu tới ngươi có thể có quả ngon để ăn. Hoa Thanh không kiên nhẫn qua loa nói, ta đã biết, ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta muốn tu luyện. Hoa Lệ gặp con gái không nghe mình khuyên, trong lòng thầm than, có thể đến cùng không đành lòng con gái đi nhầm đường, ta biết ngươi chê ta phiền, nhưng ta là ngươi mẹ ruột, ta còn sẽ hại ngươi hay sao? Ngươi cẩn thận tại Tuyết Nguyên tu luyện nguyên tử thần quang, tương lai có chỗ tốt của ngươi. Hoa Thanh cười lạnh, có thể có chỗ tốt gì? Không phải liền là muốn ta đi Huyền Đô Di phủ liều mạng sao? Hoa Lệ nói, ta cho ngươi đi Huyền Đô Di phủ là vì muốn tốt cho ngươi. Hoa Thanh thản nhiên nói, ngươi cái gì đều là vì ta tốt, bức ta coi là thật chuẩn bị tuyển cũng là tốt với ta. Hoa Thanh tư chất ngộ tính bình thường, lúc trước Hoa Nhan không thu nàng làm đồ đệ, cũng không phải thật ghét bỏ nàng tư chất không tốt, chính là cảm thấy nàng vô luận phương diện kia đều không phát triển, làm đồ đệ mình cũng không có chỗ tốt, còn không bằng dựa vào Hoa gia quyền thế, cả một đời bình bình thuận cũng không tệ. Thế nhưng là Hoa Lệ không cam tâm cơn gái chỉ coi cái phổ thông nội môn đệ tử, không phải để con gái khác lệ một cái sư phụ, còn buộc con gái cho là thật chuẩn bị tuyển. Hoa Thanh dựa vào tự thân cố gắng cùng phụ thân nâng đỡ, 18 tuổi trúc cơ, có thể về sau nàng tu vi liền không chút tăng trưởng qua. Bằng không Hoa Thanh cũng sẽ không mở ra lối riêng đổi tu ngũ linh công, nàng chính là muốn dựa vào ngũ linh công kết đan. Ngươi như không coi là thật chuẩn bị tuyển, lấy ở đâu nhiều như vậy tài nguyên? Hoa Lệ tức giận nói, tương lai đi Huyền Đô Di phủ, ngươi liều sống liều chết nửa điểm chỗ tốt cũng không chiếm được, cuộc sống như thế ngươi nguyện ý qua? Hoa Thanh nhịn không được hỏi, Huyền Đô Di phủ đến cùng có chỗ tốt gì, có thể để các ngươi như thế chạy theo như vịt, không phải ta bức ta đi mạo hiểm. Mẫu thân vậy thì thôi, tổ phụ cùng phụ thân đều là tu sĩ cấp cao, bình thường chỗ tốt là không bị bọn họ nhìn ở trong mắt. Hoa Lệ nói, ngươi cũng biết ta tu vi không cao, ngươi tổ phụ cùng phụ thân cũng sẽ không nói cho ta quá nhiều bí mật, có thể phụ thân ngươi nói với ta ở trong đó khẳng định có một linh thể cùng lưu ly thuần tịnh hỏa. Hoa Thanh kinh hô một tiếng, cái gì? Có một linh châu cùng lưu ly thuần tịnh hỏa? Hoa Lệ ngữ trọng tâm trường nói, ta liền ngươi một đứa bé, ta còn có thể không vì ngươi dự định? Huyền Đô Di phủ hiện tại huyên náo nhôn nháo, tất cả mọi người coi là nó mới xuất thế, thật tình không biết phụ thân ngươi bọn họ sớm tại vài thập niên trước liền biết Huyền Đô Di phủ sắp hiện thế. Ngươi làm Cơ Lăng Tiêu thời gian qua đi nhiều năm như vậy, lại thu một cái ngày một linh căn lưu ly thuần tịnh thể là vì sao? Tiêu Cảnh Dương lúc trước ngay cả mình cha ruột mặt mũi cũng không cho, nhưng bây giờ đột nhiên thu một vị nữ đệ tử là vì sao? Hoa Lệ khẽ thở dài một cái, ta tư chất không tốt, liên lụy ngươi cũng tư chất không tốt, bất quá ngươi so vận khí ta tốt, linh căn thân nhất mục, chỉ cần có thể được một linh châu cùng lưu ly thuần tịnh hỏa, ngươi còn lo lắng cho mình không thể trăm tuổi kim đan sao? Ngươi năm nay cũng mới 30 tuổi a, ngươi như không phải chân truyền chuẩn bị tuyển, ngươi coi như đi Di phủ lại có thể đến chỗ tốt gì? Mẫu thân để Hoa Thanh trầm mặc không nói, Diêu Thiển cũng nghe được cảm khái không thôi, nàng cũng không phải cảm khái Hoa Lệ tình thương của mẹ, mà là cảm khái đại thế gia tiện lợi, những thế gia đệ tử này dù là tiên thiên không tốt, cũng có thể dựa vào gia tộc đền bù. Nếu như Hoa Thanh thật có thể được một linh châu cùng lưu ly thuần tinh hỏa, nàng liền vừa phi thăng ngày. Bất quá Hoa Thanh muốn, Diêu Thiển cũng muốn, bàn đào tiên thụ là tại tu hành giới chư vị đại lao trước mặt treo qua hảo, nàng được cũng không dám động, nhưng một linh châu cùng lưu ly thuần tinh hỏa hiển nhiên là các đại lao lưu cho hậu bối đồ vật, vậy liền người tài có được đi. Diêu Thiện tin tưởng chỉ cần mình được, sư phụ nhất định sẽ thay mình bảo trụ. Bất quá Hoa Thanh có phụ thân là ai? Nghe giống như cũng là đại lão. Nguyên Anh, Dương Thần còn có thể sinh con sao? Chẳng lẽ Hoa Thanh mẫu thân cũng là Lưu Ly thuần tịnh thể? Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng.